Dịch Thần Huy Vũ Vô Xá thần kiếm tiếp tục mãnh công, ra sức phách hàm. Thiết Nhân Khôi Lỗi cũng không rỗi rảnh, nó nhảy lên một cái, sau đó hai chân hung hăng thải đạp tại nơi dị thú tròn tròn phía sau lưng. Dị thú bị thương nặng, giống giận liên tục, cả người ngân quang bốn phía, khí thế mặc dù cuồng bạo, nhưng cũng không có vẻ cường đại. Nó đã sợ, chỉ muốn chạy trốn. Nó hiểu rõ, mình chỉ cần đem về có yếu ớt ngân quang lập loè khu vực, là có thể cấp tốc trốn dưới nền đất, né tránh cường địch truy sát. Đáng tiếc nó vô pháp như nguyện. Dịch Thần cơ hồ là thủ đoạn ra hết, đem hết toàn lực, một phen mãnh công dưới, cuối cùng chém giết con này dị thú. Sau đó, hắn thu hồi pháp bảo cùng huyết vụ, sấn hồn nguyên thủ hoàn gia chỉ thần hiệu vẫn còn, đem con này dị thú thi thể thu nhập tinh thần thần trong phủ, sau đó cấp tốc đi tới, muốn cùng đội ngũ của mình hội hợp. Mọi người vẫn chưa đi xa, sở dĩ Dịch Thần chỉ dùng không được nửa canh giờ thời gian, liền liền đuổi kịp đội ngũ của mình, sau đó để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Không phải nói ở đây chỉ có nhân tộc có thể đặt chân sao? Nghỉ ngơi chi tế, Dịch Thần nhíu hỏi, con kia dị thú vậy là cái gì tình huống? Mọi người đều là nhìn về phía Từ Hổ, chờ mong hắn có thể đưa ra giảng giải. Từ Hổ chỉ là trầm mặc, đang ở mọi người liên tục truy vấn hạ, hắn hàm hồ nói, loại này dị thú hẳn là nguyên bản ở nơi này trong sinh ra, cũng ở chỗ này sinh trưởng, đối với nơi này rất quen thuộc rất khó thích ứng. Chương 349, Kỳ Hàn Thủy Nguyên. Xác định đầu phiếu. Nghỉ ngơi qua đi, mọi người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, sưu tầm nếu nói nguồn nước. Rất nhanh, mọi người đi tới viên tinh cầu này liền đi qua thời gian 1 tháng. 1/3 nhiệm vụ kỳ hạn đã qua, nhưng Dịch Thần đám người như cũng không có tìm được bất luận cái gì nguồn nước, cũng không biết cái khác đội ngũ có đúng hay không tìm được rồi. Trong chi đội ngũ này, duy nhất đã đến viên tinh cầu này Từ Hổ, càng ngày càng an tĩnh, chỉ là yên lặng sau lưng Dịch Thần, không mở miệng. Dịch Thần phòng trừng, Hề Sán chờ thanh sĩ đầu mục chắc là sớm biết nhiệm vụ này, cũng nên đã cảnh cáo trước đây đã tới tinh cầu này thanh sĩ, sở dĩ Từ Hổ sẽ có vẻ như vậy trầm mặc cùng câu thúc. Nơi này nguy hiểm, Dịch Thần đang ở trong 1 tháng này, coi như là đều kiến thức qua, bởi vì hắn có thể ứng đối, sở dĩ hắn không có nửa điểm muốn bức bách Từ Hổ nói ra tình hình thực tế dự định. Về phần cái khác đội ngũ, Dịch Thần chỉ là hơi có chút lo lắng mà thôi. Hắn đang ở phân tổ thời gian, tận lực đem mỗi chi trong đội ngũ đều lưu hữu chí ít một vị từng đã tới viên tinh cầu này nhân tộc tuấn kiệt, mọi người chỉ cần cẩn thận một điểm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lại tìm 10 ngày, lại cùng chỉ có một con mắt ngân giáp dị thú khổ chiến một phen, Dịch Thần đám người rốt cục tìm được rồi chỗ nguồn nước. Chỉ bất quá, chỗ nguồn nước thật đúng là sẽ di động, hơn nữa cùng Dịch Thần đám người gặp gỡ lúc, nó đang di động trong. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, nó giống như là một cái bốn lượn dáng người mãng xà giống nhau, lưu bay chạy xuôi, tốc độ cực nhanh. Nó tiếp mặt đất chạy xuôi, chỉ là thân thể lắc một cái, liền có thể đi nhanh mấy trăm trượng xa. Loại tốc độ này đang ở trên viên tinh cầu này, đã coi như là cực nhanh. Truy, Dịch Thần ra sức đuổi theo, thế nhưng còn chưa chờ hắn bắt đầu hỗn nguyên thủ hoàn ra chỉ thần hiệu, nguồn nước đã chạy mất tăm mất tích. Mọi người không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại, thuận nguồn nước biến mất phương hướng đuổi theo tung. Không bao lâu, Dịch Thần chi đội ngũ này cùng Hề Sán sở lãnh đạo đội ngũ hội hợp. Hề Sán đám người cũng là phát hiện nguồn nước, sau đó truy tung đến đó, bất quá hắn tiến lên phương hướng cùng Dịch Thần đám người phương hướng rõ ràng bất đồng. Có người nói, Hề Sán đám người là mới vừa gặp gỡ cái kia nguồn nước không lâu sau. Nói cách khác, Hề Sán đám người truy tung phương hướng tương đối chính xác. Hai chi đội ngũ xác nhập một chỗ, tiếp tục. Dịch Thần còn lại là âm thầm tự định giá. Nguồn nước linh tính 10 phần, lại tốc độ cực nhanh, trừ phi đem chi triệt để vây khốn, bằng không hầu như căn bản vô pháp làm cho chi dừng lại, càng không nói đến đem chi mang đi. Có thể tưởng tượng phải cái kia nguồn nước triệt để vây khốn, cũng là nhất kiện cực khó làm được chuyện tình. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ lần này 89 phần 10 là muốn lấy thất bại mà xong việc. Hắn đó có thể thấy được, mọi người đối với hoàn thành nhiệm vụ lần này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là khi nhìn đến Dịch Thần lúc, Hề Sán trên mặt trong nháy mắt biểu tình biến hóa, cũng để cho Dịch Thần bắt được. Nguyên bản dương dương đắc ý, phong khinh vân đạm Hề Sán, một khắc kia trên mặt rõ ràng có kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi hiện lên, hơn nữa hắn sau đó lại liếc Từ Hổ liếc mắt. Đang ở kế tiếp gần trong thời gian 20 ngày, lại liên tiếp cùng vài chi đội ngũ hội hợp, từ mọi người trong miệng lấy được tin tức đủ để chứng minh một điểm, nguồn nước liền ở phụ cận đây hoạt động. Khi đội ngũ quy mô khuyết trương lớn đến 45 nhân lúc, mọi người rốt cục lần nữa gặp nguồn nước. Mà lần này, nguồn nước vẫn chưa có thể cấp tốc đào tẩu, bởi vì nó bị bao vây. Vây quanh nó có một chi nhân tộc tuấn kiệt đội ngũ, còn có mấy con độc nhãn ngân giáp dị thú. Chi kia nhân tộc tuấn kiệt đội ngũ, chính thị Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch Trô ở đội ngũ. Mà mấy con độc nhãn ngân giáp dị thú trong, thì có một con rõ ràng cùng với hắn mấy con bất đồng, nó một đầu rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lân giáp của nó cũng là hiện ra màu lửa đỏ, mà nó trên nót viên kia độc nhãn, càng là hoàn toàn màu lửa đỏ. Nó một mình gác nhất phương, còn lại mấy con dị thú gác nhất phương. Lưu Xuyên Đường đám người tộc tuấn kiệt gác nhất phương, Dịch Thần chờ 40 mấy nhân trận nhất phương. Kể từ đó, chỗ nguồn nước 4 người phương hướng toàn bộ bị đóng cửa trận, nó muốn chạy trốn sẽ không quá dễ dàng. Nước này nguyên tuy rằng tốc độ rất nhanh, bất quá nơi này dị thú đồng dạng tốc độ không chậm. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng là thể chất đặc thù, cơ hồ là thân bất tử, bị hắn hai người để mắt tới, nước này nguyên cũng lấy thoát khỏi. Làm người ta cảm thấy kỳ quái, nguồn nước tựa hồ cũng không có ý định chạy trốn, nó liền lao lao thật thật nằm ở một mảnh chỗ chúng chỗ, lập loè trận trận ba quang. Đây là phía nguồn nước quy mô rất nhỏ, phòng trưng dùng một người chút lớn một chút thủy hang, đã đem chi toàn bộ trang bị. Nhưng nó rồi lại rõ ràng thấu tràn đầy khí tức nguy hiểm. Đang ở chung quanh nó mặt đất cùng không gian đều là hàn khí bức người, càng đến gần nó, hàn ý càng thịnh. Phu cận mảng lớn mặt đất đều xuất hiện sương lạnh, thậm chí còn chỗ vũng nước chu vi đều kết xuất hàn băng. Viên tinh cầu này ôn độ rất cao, đặc biệt cái này mặt trời chói chang nô lên cao thời gian, mặt đất ôn độ để Dịch Thần đều có thể cảm thấy cực nóng nóng hổi, nhưng mặt đất lại bị băng sương bao trùm. Bởi vì có một đám độc nhãn ngân giáp dị thú nhìn chằm chằm, mọi người cũng không có kế hoạch hảo làm sao thu chỗ này nguồn nước, vì vậy tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời thành cục diện giằng co. Đám kia dị thú cũng có vẻ rất khó cẩn thận, nó chỉ có 6 con, mà nhân tộc Tuấn Kiệt thì thôi trải qua vượt qua 50 nhân. Nó quanh năm đang ở trên viên tinh cầu này sinh hoạt, nó đối với đây là phiến nguồn nước tự nhiên càng hiểu hơn. Cũng liền rằng có thời gian một chung trà, con kia bệnh mắt đỏ dị thú ngẩng đầu lên nhìn một chút trên bầu trời mặt trời chói chang sau, rốt cục không nhẫn nại được, dẫn đầu hành động. Nó một tiếng gầm nhẹ sau, há miệng phun ra mảng lớn lập lòe ngân quang hỏa lãng. Mênh mông quần quần hỏa lãng, trong nháy mắt đã đem phụ cận đại khu vực hoàn toàn bao phủ lại. Mà hỏa lãng uy thế cũng là rất mạnh, cực nóng chịu được nhiệt độ cao, để mọi người vào giờ khắc này đều là lựa chọn ra sức lui về phía sau, không dám đặt mình trong đang ở hỏa lãng trong. Có người phạm, đương nhiên cũng có người không sợ. Dịch thần sẽ không sợ hỏa lãng, đừng nói là có thượng phẩm thần giáp hộ thể, thì là không có thượng phẩm thần giáp, đã xu gần với huyền hỏa luyện thân viên mãn cảnh hắn, chỉ dựa vào thân thể cũng có thể đang ở hỏa lãng trung kiên trì một trận. Ngoại trừ dịch thần ở ngoài, Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch đồng dạng không sợ, có thể chất đặc thù hắn hai người, vẫn chưa thối lui, thậm chí còn về phía trước đi nhanh một khoảng cách. Phụt lên quá lãng lúc, con kia bệnh mắt đỏ dị thú cực nhanh vọt tới trước, thẳng thủ chỗ vũng nước vị trí. Mấy con phổ thông dị thú cũng lập tức hành động, đồng dạng là nhằm phía vũng nước. Dịch thần hiểu rõ thời khắc mấu chốt đến, nhưng hắn vẫn chưa nhằm phía đi vào, chỉ là tại chỗ đứng, chăm chú đề phòng. Tại đây loại thời khắc, địch nhân nguy hiểm, đội bằng hữu cũng nguy hiểm, mục tiêu đồng dạng nguy hiểm, hắn nhưng sẽ không dễ dàng đi cứng rắn hướng. Về phần những thứ khác thanh sĩ, còn lại là vây đây là phiến hỏa hải khu vực cảnh giới, hắn hiểu rõ, lấy thực lực của hắn hay nhất vẫn là phụ trách ngoại vi tương đối khá. Ngay cả thực lực cường hãn Tịch Vũ, cũng chỉ là đứng bên ngoài, song trường ôm ở trước ngực, một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến, sống chết mặc bay trạng thái. Rất nhanh, con kia bệnh mắt đỏ dị thú trước hết vọt tới vũng nước hai bên trái phải, sau đó mở miệng rộng, giống như là muốn cắn xé nguồn nước, hoặc như là phải chi thôn phệ. Đông tuyết đầy trời cùng khắp bầu trời kiếm quang đồng thời phi vũ, sau đó hội tụ thành hai thanh cự kiếm, đồng thời chém về phía con kia bệnh mắt đỏ dị thú. Bệnh mắt đỏ dị thú cảm nhận được uy hiếp, đem nó trương khai miệng rộng, đối với hướng về phía đỉnh đầu, lưỡng đạo hiện lên hỏa quang ngân sắc quang trụ, phân biệt từ nó trong miệng cùng độc nhãn trong xì ra. Ầm, ầm. Lưỡng đạo nổ vang lập tức truyền đến. Đã có thể sau đó một khắc, lại có một tiếng bị đau gào thét truyền ra. Hai thanh cự kiếm đánh tan lưỡng đạo ngân sắc quang trụ, hung hăng chém ở tại con kia bệnh mắt đỏ dị thú bẹp trên đầu. Chỉ bất quá, hai thanh cự kiếm uy thế đã bị cực đại suy yếu, hơn nữa con kia bệnh mắt đỏ dị thú lân giáp phòng ngự rất mạnh, hai thanh cự kiếm chỉ là thứ nát vài miếng lân giáp, sau đó liền tán loạn thành hoa tuyết cùng kiếm quang. Mấy con thông thường dị thú đã vọt tới bệnh mắt đỏ dị thú bên người, cũng hướng trên bầu trời hoa tuyết cùng kiếm quang, không ngừng phun ra ngân quang. Hỏa hải như cũ bao phủ đây là phiến đại địa, cực nóng hỏa diễm đã để phụ cận xương lạnh tiêu thất, nhưng vị hòa tan vũng nước phụ cận hàn băng. Dịch thần có thể rõ ràng cảm thụ được, cực nóng cùng kỳ hàn vẫn chưa trung hòa hoặc trung hòa, mà là đồng thời phát huy tác dụng, để hắn khi thì cảm thấy khốc nhiệt, khi thì cảm thấy kỳ hàn. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Đông tuyết đầy trời, hóa một cái băng xương cự long, một cái vây đuôi, quét về đám kia độc nhãn dị thú. Mà kiếm quang thì lại hóa cự kiếm, cũng là mục tiêu minh sát chém về phía con kia bệnh mắt đỏ dị thú. Lẽ ra lúc này, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch cùng đám kia dị thú đánh nhau chết sống, Dịch Thần đi chạm đến chỗ nguồn nước thời cơ tốt nhất, nhưng hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hề Sán đám người căn bản không có nửa điểm muốn ý động thủ, chứng minh đây là phiến nguồn nước cũng có cổ quái. Vài đạo ngân quang phóng lên cao, hợp lực dưới, đánh tan băng xương cự long long vĩ. Lưu Xuyên Đường biến thành cự kiếm, thì lại một lần nữa tách ra hiện lên hỏa quang ngân sắc quang trụ, đâm vào con kia bệnh mắt đỏ dị thú trên đầu. Mà lần này, độc nhãn dị thú trên đầu còn lại là có tiên huyết phun vài ra. Đã không có lân giáp phòng ngự, nó không đỡ được đem cự kiếm công kích. Vừa tản ra bông tuyết đầy trời, thì lại một lần nữa hóa cự kiếm, đồng dạng là đâm về phía bệnh mắt đỏ dị thú đỉnh đầu chỗ đau. Giống. Bệnh mắt đỏ dị thú giận dữ, trương khai trong miệng, vô số sắc nhọn hàm răng, dĩ nhiên toàn bộ bay ra. Này hàm răng bay ra sau, liền như là đám quang điểm giống nhau, huyền phù đang ở không gian chung quanh trong, hơi rung động. Nhất cổ tựa như lĩnh vực như thế, trong nháy mắt liền phong tỏa lửa kia mắt dị thú chung quanh mảng lớn không gian. Cự kiếm tuy là chém dụng xuống phía dưới, nhưng uy thế có vẻ yếu đi rất nhiều, bị lửa kia mắt dị thú trong mắt phún ra ngân quang đánh tan. Làm người ta kinh ngạc chính là, vô luận là Lưu Xuyên Đường kiếm quang, hoặc là Trạch Tây Lăng Tịch hoa tuyết, tại nơi vô số viên răng nhọn bao trùm trong không gian, đều đang vô pháp hội tụ biến hóa. Hắn sư huynh muội hai người lại bị phong vây ở bên trong. Tăng cường phiến lĩnh vực như thế, mấy con thông thường độc nhãn dị thú cũng là đem mình răng nhọn toàn bộ phun ra. Hoa tuyết cùng kiếm quang đã vô pháp phi vũ, giống như là bị gắt gao định ở giữa không trung. Con kia bệnh mắt đỏ dị thú còn lại là lần nữa đem miệng há to, nhắm ngay phiến vùng nước. Nguyên bản lão lao thật thật một nước, lại vào thời khắc này quỷ dị biến thành một đoàn hàn băng. Mất đi hàm răng lửa kia mắt dị thú, rào đang ở hàn băng trên, toàn bộ thân thể đều là trong nháy mắt liền bị đông lại, hóa khắp băng. Chương 350, lấy chế phục. Xác định đầu phiếu. Đang ở nguồn nước hóa hàn băng thời gian, do hỏa nhãn dị thú phun ra hỏa lãng đã tắt. Không chỉ có hỏa nhãn dị thú, còn lại mấy con phổ thông độc nhãn ngân giáp dị thú, đồng dạng bị đông cứng thành khắp băng, động một cái cũng không thể động. Bất quá, cũng liền chốc lát thời gian trôi qua, hỏa nhãn dị thú liền làm vỡ nát quanh thân lớp băng, khôi phục thân tự do. Nó há mồm đem mình răng nhọn toàn bộ thu hồi lại, sau đó dùng miệng rộng đi cắn khối kia hàn băng. Mà lúc này, hoa tuyết cùng kiếm quang cũng không bị đóng cửa khó khăn, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm, lần nữa chém về phía con kia hỏa nhãn dị thú. Ca. Đầu tiên là nhất thanh thúy hưởng truyền ra. Lệnh mọi người kinh ngạc chính là, con kia hỏa nhãn dị thú răng nhọn, thật đúng là cắn hạ một miếng nhỏ hàn băng. Nhưng nó cũng thử nỗ lực rất nặng giá phải trả, bởi vì hai thanh cự kiếm từ không trung đinh rơi xuống, nó mặc dù kiệt lực quay đầu né tránh, nơi cổ lân giáp vẫn là bể nát mảng lớn. Giống. Khỏa ngân quang hỏa lãng lại cuộn trào mãnh liệt ra. Đang ở hỏa lãng uy thế hạ, Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch Thế tiến công chậm lại rất nhiều, mà mấy con thông thường dị thú trên người lớp băng cũng hòa tan. Mấy con thông thường dị thú không có di động, nó không ngừng phun ra ngân quang, oanh kích nô lên cao. Mà con kia hỏa nhãn dị thú tựa hồ đã đạt đến mục đích của chính mình, nó vội vã bước ra trở ra, muốn đang ở mấy con phổ thông dị thú dưới sự che chở, cấp tốc bỏ chạy. Tịch Vũ cùng Thanh Sĩ Đầu Mục rốt cục xuất thủ. Hắn không có tới gần khối kia hàn băng, mà là cấp tốc vây hướng về phía con kia đã thương thế nặng nề hỏa diễm dị thú. Còn lại phổ thông thanh sĩ thì như cũ vây quanh ở hỏa hải ở ngoài, tùy thời nhi động. Dịch Thần cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn, hắn không có đi vây giết con kia hỏa diễm dị thú, mà là đối với mấy con phổ thông dị thú triển khai công kích. Hắn muốn kiềm chế đây là mấy con phổ thông dị thú, làm cho Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch lúc rảnh rỗi đi đối phó con kia hỏa nhãn dị thú. Ngao. Cửu Điều Cự Long xuất động, phi phát hướng về phía năm con phổ thông dị thú. Hô. Cũng liền đang ở chân chính chiến đấu kịch liệt gần toàn diện bạo phát chi tế, treo cao trời cao mặt trời chói chang, hướng đây là phiến rộng khu vực phun ra một mảnh hỏa lãng. Như thế hỏa lãng, diện tích che phủ tích cực quảng, trừ phi là vận dụng Nazi phù bảo, bằng không mọi người căn bản vô pháp thoát đi đi ra ngoài. Tầm thường thanh sĩ đi ra chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ mang Nazi phù bảo bảo mệnh, hắn đều là không chút do dự bóp nát Nazi phù bảo, cũng không quản cũng bị Nazi đến nơi nào đi. Dịch Thần cũng không kịp đi dụng thần phủ thu nhiếp mọi người, lập tức một mình vào tinh thần thần trong phủ. Cực nóng vô cùng hỏa lãng, rất nhanh tấn công đến mặt đất, trong khoảnh khắc đã đem mảng lớn cứng rắn mặt đất nóng chảy. Phổ thông thanh sĩ đều thoát đi, ngay cả Hô Duyên Khắc đều vận dụng Nazi phù bảo bỏ chạy, nhưng Tịch Vũ cùng Hề Sán còn có Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch, hắn bốn người lại cũng không có chạy trốn. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch hai người hóa cự kiếm, cứng rắn khiêng loại này hỏa lãng đốt cháy, cuối cùng lại tán loạn thành kiếm quang cùng hoa tuyết. Tịch Vũ còn lại là tế xuất nhất kiện chén lớn hình dáng phòng ngự thần khí đính lên đỉnh đầu, chén lớn đầu thả ra thần quang đem toàn thân hắn bao phủ, trợ hắn chống đối hỏa lãng ai. Hề Sán cũng vận dụng nhất kiện miếng vải đen thần khí, dùng miếng vải đen bao vây toàn thân, đồng dạng không hãi sợ hỏa lãng đốt cháy. Mấy con phổ thông dị thú vô pháp trốn, trực tiếp bị hỏa lãng đốt cháy, toàn bộ thân thể lập tức lúc nào một mảnh cháy đen, sau đó chìm vào bị nóng chảy mặt đất dưới. Mà con kia hỏa nhãn dị thú bị hỏa lãng đốt cháy lúc cũng là đem nó trước khi cắn hạ khối kia hàn băng phun ra, lập tức trên người nó liền xuất hiện một tầng băng giáp, tầng này băng giáp trợ nó chặn hỏa lãng nhiệt độ cao. Hỏa lãng đảo qua một cái, trong nháy mắt đó tuy rằng uy thế cường hãn, nhưng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Xem phiến nguồn nước biến thành hàn băng, lúc này nó từ hàn băng trạng thái biến trở về trạng thái dịch. Nó không có đào tẩu, như cũ đang ở đã nóng chảy trên mặt đất thẳng. Nó hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi tư thế. Một miếng nhỏ bị hỏa nhãn dị thú cắn hàn băng, cũng biến thành trạng thái dịch, hơn nữa lại hối vào phiến nguồn nước trong. Nguồn nước không chỉ có linh tính 10 phần, đúng là trí tuệ cũng không thấp, nó tất nhiên là sớm biết rằng ở đây sẽ bị mặt trời chói chang phụt lên hỏa lãng tập kích, sở dĩ thành thật đợi ở chỗ này, lấy thử đi mưu hại vây khốn địch nhân của nó. Vô luận là nhân tộc Tuấn Kiệt hay hoặc là mấy con dị thú, đều bị đây là phiến nguồn nước cho tinh kế. Bất quá, nhân tộc Tuấn Kiệt vẫn chưa bị thương nặng, mấy con dị thú lại bỏ ra cực đại giá phải trả. Thông thường dị thú đã một con không dư thừa, con kia hỏa nhãn dị thú mặc dù không có bị hỏa lãng gây thương tích, nhưng mới vừa nó cắn tiếp theo khối hàn băng, cũng bị Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch đánh thành trọng thương. Tình thế vẫn chưa nhiều Dịch Thần đám người tộc Tuấn Kiệt lúc nào có lợi, bởi vì hắn đã không thể đặt chân đầy đất mặt, chỉ có thể đem hết toàn lực thi triển thủ đoạn huyền phù đang ở giữa không trung, đây không thể nghi ngờ là sẽ gia tăng hắn tiêu hao. Bên ngoài tình thế cũng không rõ ràng, phiến nguồn nước rõ ràng khó đối phó, Dịch Thần cũng lười lao lực, liền lưu lại đang ở thần trong phủ quan vọng. "Gì? Ta thu vào con kia dị thú đâu?" Dịch Thần cau mày, bởi vì trước hắn ra sức chém giết con kia dị thú, lại là mất tung ảnh. Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người không có lên tiếng, bất quá đều là nhìn về phía tiểu tử kia. Tiểu tử kia đang ngửa mặt chiêu thiên nằm ở đại điện trên mặt đất, hai cái chân trước vẫn còn mạc bụng của mình. Dịch Thần hiểu, con kia dị thú bị tiểu tử kia ăn hết. Đi tới nơi này tinh cầu đã 2 tháng, tiểu tử kia chắc là đói bụng. Về phần tiểu tử kia tiêu hóa năng lực, Dịch Thần một điểm đều không nghi ngờ, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể thầm mắng một tiếng. Dịch Thần vốn dĩ mình có thể bình yên trốn ở thần trong phủ, dù bận vận ung dung quan khán phía ngoài một hồi đại chiến, nhưng hắn vẫn chưa có thể như nguyện. Trạch Tây Lăng Tịch hóa một thanh cự kiếm, không có chém về phía chỗ nguồn nước, cũng không có chém về phía con kia bị thương hỏa nhãn dị thú, mà là đánh vào thần phủ trên. Một cái này, dù chưa có thể phá khai thần phủ phòng ngự, nhưng cũng đem thần phủ lầm rơi xuống. Thần phủ bản chính là cách mặt đất chỉ có vài thước cao, gặp đòn nghiêm trọng dưới, trực tiếp rơi hướng về phía mặt đất. Hoàn hảo thần phủ có cực mạnh ổn định năng lực, đụng trên mặt đất sau, liền ổn định thân thể, không có đỉnh trệ xuống phía dưới. Nhưng Trạch Tây Lăng Tịch vẫn chưa dừng tay, đang ở mặt khác ba vị tuấn kiệt vây công con kia hỏa nhãn dị thú chi tế, nàng lần nữa hoa cự kiếm ầm rơi xuống. Nếu là một kích này trúng mục tiêu, thần phủ nhất định phải chìm nghỉm xuống phía dưới, cho Dịch Thần mang đến cực lớn phiền phức. Dịch Thần mắng to một câu, phải từ thần trong phủ đi ra ngoài, huy vũ vô xá thần kiếm, bổ về phía đã lên đỉnh đầu cự kiếm. Ra trước khi tới, Dịch Thần liền lần nữa mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì thần hiệu, một kích này lại là đem hết toàn lực, tự nhiên uy thế không kém. Lập loè quần trăng mở vô xá thần kiếm, trực tiếp đem cự kiếm kia chém thành bông tuyết đầy trời. Dịch Thần còn lại là mượn lực bay ngược, liền thiếu chút xíu nữa, hắn liền hai chân rơi xuống đất. Phổ thông thanh sĩ nếu là ở đây hai chân rơi xuống đất, chỉ sợ trong nháy mắt ham thân với cực nóng vô cùng bùn nhau trong, bất quá Dịch Thần trở thành sĩ cường giả cũng không sẽ như vậy. Trạch Tây Lăng Tịch gặp Dịch Thần đã đi ra, nàng không hề động tay công kích, mà là xa xa tránh được. Như thế dưới tình huống, Dịch Thần chỉ có thể nhịn, nếu như động thủ truy sát Trạch Tây Lăng Tịch, không chỉ có không thể như nguyện, hơn nữa còn là đổ lao vô công chuyện tình. Nếu đã xảy ra rồi, nhưng lại vận dụng Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia trì thần hiệu, Dịch Thần tự nhiên sẽ không cam lòng trốn thần trong phủ. Hú hồ, hắn đoá đi vào nói, Trạch Tây Lăng Tịch nhất định còn có thể công kích thần phủ. Tịch Vũ chờ bốn vị nhân tộc tuấn kiệt, bắt đầu chuyên tâm hợp lực vây giết con kia bị thương hỏa nhãn dị thú, Dịch Thần còn lại là nhìn chằm chằm về phía phía nguồn nước. Tuy rằng không nhất định cần phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên rất tốt, như vậy có thể miễn cho mình bị chi nhánh nhân tộc cường giả mượn cơ hội vấn trách cùng chèn ép. Nhưng Dịch Thần cũng rất kỳ quái, con kia hỏa nhãn dị thú rõ ràng cho thấy đang làm thú bị nhốt chi đấu, ai dãy rủa, căn bản không cần Tịch Vũ bốn người liên thủ vây công, hắn hoàn toàn có thể phân ra hai người tới nghĩ cách thu nơi này nguồn nước, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn tựa hồ ý định là muốn đem thu nguồn nước nhiệm vụ giao cho Dịch Thần. Loại này có linh tính, hơn nữa ý thức lực rất mạnh đồ, chắc chắn sẽ không tiếp thu thần phụ thu nhiếp, Dịch Thần phải đem chi chế phục có thể đem chi mang đi. Làm sao đem chi chế phục thì thành đề. Con kia hỏa nhãn dị thú liều mạng chống lại, giống giận liên tục, nó lần nữa đem trong miệng vô số răng nhọn toàn bộ phun ra. Này răng nhọn trận trận rung động, lại tạo thành một mảnh phong tỏa không gian lĩnh vực. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch phân biệt hóa kiếm quang cùng hoa tuyết, bị đóng cửa vây ở giữa không trung. Tịch Vũ cùng Hề Sán mặc dù có thần khí hộ thể, cũng đều bị định ở giữa không trung. Dịch Thần cự ly bên kia chiến trường còn cách một đoạn, sở dĩ hắn không có bị đóng cửa khó khăn, lại cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng nhưng vào lúc này, nguồn nước rốt cục động, nó lấy tốc độ cực nhanh, hướng một bên chạy xuôi đi. Con kia độc nhãn dị thú đang ở mượn với lĩnh vực của mình như thế, điên cuồng công kích Tịch Vũ cùng Hề Sán, nó không có đi ngăn nguồn nước, cũng không có muốn tiến công Dịch Thần ý tứ. Như thế dưới tình huống, cũng chỉ có Dịch Thần có thể đi đối phó nguồn nước. Nếu như tùy ý nguồn nước thoát đi, còn sót lại hạ một tháng, sợ rằng xuất hiện cơ hội như vậy. Một phen cân nhắc sau, Dịch Thần vẫn là đuổi theo. Tại đây loại nóng chảy trên mặt đất, nguồn nước dù tốc độ chạy cũng không diễn rất nhanh, nó tựa hồ vô pháp ly khai mặt đất, không thể chạy như bay ở giữa không trung. Đuổi hồi lâu, Hôn Nguyên Thủ Hoàn Gia Chỉ thần hiệu đã biến mất, Dịch Thần trạng thái cũng là giảm mạnh. Hoàn hảo hắn cũng không có thiếu phù bảo cùng đan dược có thể tăng cường lực lượng, gia trì tự thân trạng thái, nếu không hắn cũng không có thể thời gian dài huyền di động phi hành trên không trung. Dịch Thần cũng không chỉ là truy, bên truy hắn cũng đã bên động thủ công kích. Diệt Thần Chỉ, Cửu Long Quyền Trượng, Cửu Điều Cự Long, Vô Xá Thần Kiếm, Hôi Sắc Kiếm Quang. Hắn là các loại thủ đoạn đều xuất hiện. Để hắn buồn bực, công kích của hắn rất khó bắn trúng phiến nguồn nước, mặc dù mệnh trùng, cũng không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Bất quá, khi hắn vận dụng lượng cực thần từ kính sau, nguồn nước tốc độ di động rõ ràng phóng chậm lại. Nguyên bản như là một cái cấp tốc chạy mãng sang nguồn nước, gặp lượng cực thần từ kính từ lực công kích sau, toàn bộ thân thể lập tức sẽ co lại thành một đoạn. Nhưng lượng cực thần từ kính cũng không có thể hoàn toàn đem chi chế phục, cũng vô pháp diệt linh tính của nó cùng ý thức, thì là nó vẫn không nhúc nhích, Dịch Thần cũng không có thể đem chi mang đi hoặc thu hồi. Khi Dịch Thần dùng Vô Xá Thần Kiếm đi đánh hãm, nguồn nước lập tức hóa một khối hàn băng. Sau đó Vô Xá Thần Kiếm cùng Dịch Thần một đạo bị đông cứng kết thành khắp băng. Chương 351, Kỳ Hàn Thiên Thủy. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần cũng chỉ là mặt ngoài bị đóng cửa đông lạnh mà thôi, trong cơ thể hắn vẫn là rất khó bình thường. Thai hỏa vận chuyển, công lực bắt đầu khởi động. Ca ca ca. Đóng băng bên ngoài thân lớp băng xuất hiện với dạng. Phanh. Một tiếng nổ vang truyền ra, khắp bầu trời băng tiết phi vũ. Dịch Thần lập tức khôi phục thân tự do, lượng cực thần từ kính thì lần nữa phát huy. Thần từ ba động bao phủ khối này hàn băng, lệnh nó vô pháp hóa trạng thái dịch, vô pháp thông dòng bỏ chạy. Dịch Thần tiến hành huy khởi Vô Xá Thần Kiếm, đem hết toàn lực phách chặt bỏ đi. Thương, tuy là kim thạch giao kích duệ hưởng truyền ra, như là chém vào cứng rắn vô cùng khối kim khí trên, nhưng hàn băng vẫn bị sinh sôi đóa hạ một góc. Dịch Thần lập tức dùng hiện lên hôi sắc hỏa quang thủ, đem cái này một góc hàn băng nắm chặt ở tại trong tay. Chỉ bất quá, kỳ hàn lần nữa để toàn thân hắn bị lớp băng bao vây, nhưng đã thả ra với bên ngoài thân hôi sắc thai hỏa cùng công lực, lần nữa làm vỡ nát lớp băng. Cũng liền cái này chốc lát thời gian, hàn băng hóa trạng thái dịch, về phía trước đi nhanh một khoảng cách. Vốn có đang ở Dịch Thần trong tay khối băng, cũng hóa trạng thái dịch, từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi xuống, nhanh chóng cùng trước mặt nguồn nước tụ tập đến cùng nhau. Dịch Thần chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Nguồn nước cũng không phải vẫn thẳng tắp chạy trốn, thỉnh thoảng cũng đã chuyển ngoặt phương hướng. Kể từ đó, nó mặc dù bãi không thoát được Dịch Thần, cũng có thể thoát khỏi những người khác tộc tuấn kiệt. Cùng Lưu Xuyên Đường bốn người kết quả con kêu hỏa nhãn dị thú, sợ là rất khó đang ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được Dịch Thần cùng cái này phiến nguồn nước. Coi như là Dịch Thần, cũng hiểu được càng ngày càng cật lực. Bởi vì hai chân không dám rời địa, hết lần này tới lần khác tinh cầu này hấp lực lại rất mạnh, hắn tiêu hao vẫn rất lớn. Song Vương lại truy đuổi một trận, nguồn nước tựa hồ là mất đi kiên trì, nó lần nữa ngừng lại. Khi Dịch Thần huy kiếm đi khám lúc, nguồn nước cũng là bỗng nhiên vồ đến, thoáng cái đi tới dưới chân của hắn. Sau đó, nó thuận Dịch Thần chân của trưởng cùng hai chân hướng về phía trước chạy xuôi, đúng là rất nhanh bao trùm Dịch Thần toàn thân, sau đó nó lại biến thành hàn băng trạng thái. Kể từ đó, Dịch Thần lại một lần nữa biến thành khắp băng. Đây là do nguồn nước bản thân đông lại mà thành khắp băng, Dịch Thần dùng thai hỏa đi đốt cháy, liền lấy làm cho chi hỏa tan tán loạn. Kinh người hơn chính là, dần dần Dịch Thần cảm giác được, huyết nhục của chính mình gần cốt cũng bị kỳ hàn tập kích, có cũng bị đông lại dấu hiệu. Nếu như trong cơ thể cũng bị đông lại, tình huống kia thì phiền toái. Hết lần này tới lần khác bị nguồn nước bản thân đông lại hắn, nhưng lại không có pháp tiến vào thần phụ trong. Tâm thần của hắn cùng thần phụ còn có liên quan, nhưng bao vây hắn nguồn nước lớp băng, lại kháng cự tinh thần phụ thu nhiếp lực. Bị đóng cửa đông lạnh hồi lâu, khi Dịch Thần khí thế yếu bất rất nhiều, đan dược cùng phù bảo ra chỉ hiệu lực tối lui, lớp băng khỏa thân thể hắn rơi xuống đã nóng chảy mặt đất. Lập tức, lớp băng giải phong, hóa trạng thái dịch, tiếp tục bỏ chạy trốn. Mà bên ngoài thân cùng trong cơ thể đều kết băng Dịch Thần, đem hết toàn lực cổ động công lực cùng thai hỏa, cũng lấy rất nhanh khôi phục tự do. Hắn toàn bộ thân thể đều bị đông cứng, mà rơi xuống đất hắn, thân thể cũng dần dần chìm nghỉm xuống phía dưới, rơi vào đường cùng, hắn quả quyết trốn tinh thần thần phụ trong, không có bị nguồn nước đóng băng, mặt đất cực nóng bùn nhão đảo không đến mức chống cự được tinh thần thần phụ thu nhiếp lực. Dịch Thần lần nữa dùng đan dược cùng vận dụng một khối phù bảo, đợi đến tự thân đã bị gia trì, hắn ra tinh thần thần phụ. Vậy đại khái hai cái hô hấp thời gian, để nguồn nước kéo ra không ngắn cự ly, nhưng đã truy tới đây, Dịch Thần Đoạn Vô đơn giản buông tha lý do. Tại đây phiến mặt đất bị nóng chảy khu vực trong, nguồn nước trốn chạy tốc độ cũng không diễn nhanh. Đại khái đuổi một canh giờ, khi nguồn nước đã đem khoảng cách của song phương lạp lớn đến trăm trượng xa, Dịch Thần đem tiểu tử kia mời đi ra. Tiểu tử kia sau khi ra ngoài, cả người liền hoa dâm quang mang bốn phía, sau đó lấy tốc độ cực nhanh xông về phía trước. Trước khi tới, Giáo Hoàng Cường Giả từng nhắc nhở qua, đang ở trên viên tinh cầu này, chỉ có nhân tộc có thể đặt chân, Dịch Thần sở dĩ mạo hiểm mời ra tiểu tử kia tới, cũng là có lý do. Tiểu tử kia chỗ bất phàm, hắn đã sớm lòng biết rõ. Ngoại trừ bản thân bất phàm ngoại, Dịch Thần đem tiểu tử kia mời ra thần phủ tới hỗ trợ, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là tiểu tử kia nuốt chứng cùng với tiêu hóa hết con kia độc nhãn ngân giáp dị thú sau, vậy cũng sẽ như cái loại này dị thú vậy, đối với hoàn cảnh của viên tinh cầu này rất khó thích ứng. Đương nhiên, nếu như không được, hắn cũng đã trong nháy mắt đem tiểu tử kia đưa vào thần trong phủ, chỉ là trong nháy mắt, tin tưởng tiểu tử kia không có nguy hiểm. Sự thực cũng chứng minh rồi, Dịch Thần phán đoán không sai. Không biết là tiểu tử kia bản thân là có thể không ngại hành tẩu ở chỗ này, vẫn là nó tiêu hóa con kia dị thú có thể như vậy, nói chung nó tựa hồ cũng không chịu hoàn cảnh của viên tinh cầu này ảnh hưởng, lấy tốc độ nhanh như điện chớp, rất nhanh thì đuổi kịp phiến nguồn nước. Một cái huyết hà tuôn ra, đem nguồn nước chu vi hoàn toàn phong khó khăn. Nguồn nước thật đúng là thần kỳ không gì sánh được, tuy là hải thú thần máu đều có thể bị nó đông lại. Chỉ bất quá, thần máu dù sao cũng là thần máu, trong đó thần uy cường đại, chỉ là hơi run lên, liền bể nát lớp băng. Huyết hà quần quật nổi lên hóa hàn băng nguồn nước, cuối cùng rơi vào rồi tiểu tử kia trong bụng. Tiểu tử kia còn lại là bị Dịch Thần lập tức mời vào tinh thần thần trong phủ. Thần phủ trong đại điện, Dịch Thần xem vừa tiến đến liền hóa khắc băng tiểu tử kia, không nhịn cười được cười. Phanh! Lập loè hôi sắc huy quang thủ trưởng, vô vào tiểu tử kia bên ngoài thân lớp băng trên, một chưởng dưới, đã đem này lớp băng phách toái. Tiểu tử kia nhịn không được sợ run cả người, sau đó đem khối kia hàn băng phun ra. Tại đây tinh thần thần phủ trong, Dịch Thần không cần nhát gan nguồn nước đào tẩu. Hàn băng rơi xuống đất, trực tiếp hóa trạng thái dịch, sau đó như không đầu con rồi giống nhau, trung quanh đi nhanh, muốn tìm được xuất khẩu chạy trốn. Đây là cái gì biểu diễn? Lạnh quá! Lô Thông cùng Hoàng Húc kinh ngạc chi tế, cũng là đã bị kỳ hàn tập kích, nhịn không được song trưởng ôm chặt, xì xì xách xách. Một loại kỳ hàn nước. Dịch Thần Mạc cầm nói, hỏa có linh hỏa, huyền hỏa, thiên hỏa, thủy cũng có linh thủy, huyền thủy, thiên thủy, từ nó uy thế đến xem, hẳn là so với huyền thủy mạnh hơn, đoán chừng là một loại kỳ hàn thiên thủy. Thiên thủy? Ta chỉ nghe nói qua thiên hỏa. Hoàng Húc cùng Lô Thông như cũng vẻ mặt mơ hồ hình dạng. Thần kiếm khí linh nói, kỳ thực ta đối với huyền thủy, thiên thủy cũng không phải rất giải. Dịch Thần chào hỏi vừa, kỳ hàn nước đột nhiên nhảy lên một cái, một con đâm vào huyền phù đang ở đại điện giữa không trung hắc sắc thiên hỏa trong. Không đợi Dịch Thần có phản ứng, kỳ hàn nước lại từ hắc sắc thiên hỏa trong lộ ra nửa đoạn thân thể, chào hướng về phía cách đó không xa bạch sắc thiên hỏa. Nó giống như là một cái trường mãng, đầu đang ở bạch sắc thiên hỏa trong, đuôi đang ở hắc sắc thiên hỏa trong. Chặt, nó thân thể co rụt lại, hoàn toàn mất đi ý thức hai luồng thiên hỏa, cánh bị nó trực tiếp lôi kéo đến cùng nhau. Hai luồng thiên hỏa nguyên bổn chính là đối thủ một mất một còn, chỉ là bởi vì mất đi ý thức, sở dĩ đình chỉ tranh đấu, hôm nay bị lôi kéo đến cùng nhau, nó thiên nhiên thuộc tính để nó thế bất lưỡng lập. Có ý thức lúc, nó cho nhau đánh nhau chết sống, không có ý thức lúc, nó còn lại là cho nhau chống cự. Vừa bị kéo đến cùng nhau nó, chỉ là cho nhau đụng vào một chút, liền liền hướng hai cái bất đồng phương hướng phiêu thối. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hưu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hưu bên cạnh, cảm tạ. Nó không có ý thức, kỳ hàn nước lại ý thức cùng linh tính rất mạnh, nó vừa mau tránh ra, lại bị kỳ hàn nước cho kéo đến cùng nhau. Kỳ hàn nước giống như là một người hài tử bướng bỉnh, khẽ động hai luồng thiên hỏa va chạm. Hai luồng thiên hỏa thì thành kỳ hàn nước món đồ chơi. Dịch Thần ba người đều là không biết kỳ hàn nước ý muốn hả, xem một màn này mạc, đều là những mày, sắc mặt cổ quái. Tiểu tử kia cũng là có nhiều hăng hái nhìn giữa không trung, một đôi đen như mực mắt, theo hai luồng thiên hỏa mà đung đưa trái phải. Không phải nói thủy hỏa bất dung sao? Nó giống như chơi được thật vui vẻ đâu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm nha. Bất quá, ngươi sau này nhưng phải cẩn thận một chút. Dịch Thần ba người vừa nhìn vừa nói chuyện phiếm. Phía ngoài mặt đất vẫn chưa động lại, Dịch Thần không muốn đi ra ngoài lãng phí tinh lực. Chơi hồi lâu, nguồn nước rốt cục thả hai luồng thiên hỏa, lại chạy xuôi hướng về phía một đống lớn hỗn độn thạch. Xèo xèo. Tiểu tử kia mất hứng, nó phi thân chặn phía nguồn nước, huy vũ hai cái chân trước kêu to, hiển nhiên là biểu thị công khai nó đối với hỗn độn thạch chính mình quyền, không cho kỳ hàn nước tới gần. Kỳ hàn nước còn lại là không mua tiểu tử kia sổ sách, tiếp tục về phía trước. Tiểu tử kia động móng nuốt đi phách, không ngờ thân thể của mình cánh bị bao phủ, sau đó hóa khắc băng. Ai? Dịch Thần cười khổ, ra tay giúp tiểu tử kia chấn khai lớp băng. Nguồn nước lại mượn cơ hội trào vào hỗn độn thạch trong đống, giấu đi. Tiểu tử kia rất khó tức giận, nó búng hỗn độn thạch, cũng đem chi phân tán trưng bày, để kỳ hàn nước không chỗ có thể ẩn nấp. Mà khi kỳ hàn nước biến thành khối băng lúc, tiểu tử kia lại một lần nữa bị đóng băng. Lúc này đây, tiểu tử kia bằng vào tự thân lực đánh tan lớp băng, mà kỳ hàn nước tựa hồ cũng biết tiểu tử kia không dễ trọng, lập tức lại chạy xuôi đến hắc bạch thần tử thiết thạch trong đống mặt. Hôm nay cái này đôi hắc bạch thần tử thiết rốt cuộc về Lô Thông tất cả, nhưng Lô Thông cũng không dám động thủ đi đuổi xa kỳ hàn nước. May mà chính là hắc bạch thần tử thiết trong đống cũng không phải địa phương tốt gì, kỳ hàn nước mới vừa đi vào không lâu sau, liền tự động ngoan ngoãn chạy ra tới. Cuối cùng, thiếu động kỳ hàn nước hóa thành một khối hàn băng, an ổn đàng hoàng lưu lại ở tại thần phủ đại điện một góc. Chờ đến lúc bên ngoài mặt đất một lần nữa đọc lại, Dịch Thần từ thần trong phủ đi ra. Ra trước khi tới, hắn dùng vô xá thần kiếm tại nơi kỳ hàn băng khối trên khảm xuống một miếng nhỏ, cùng cái này một miếng nhỏ hàn băng hóa trạng thái dịch, hắn lại dùng một người phẩm chất cao bình ngọc đem chi thu hồi. Cái này một bình nhỏ kỳ hàn nước, hắn muốn bắt cho giáo hoàng cường giả báo cáo kết quả công tác. Chỉ cần mang về loại này kỳ hàn nước, bất luận nhiều ít, đều rốt cuộc hắn hoàn thành nhiệm vụ. Điểm này kỳ hàn nước, tương đối vu toàn bộ nguồn nước mà nói, cũng chỉ có 1% hình dạng. Tuy rằng còn có thời gian 1 tháng, dịch thần cũng muốn đã qua ước định không gian thông đạo cổng vào vị trí tiến lên. Khi cự ly 3 tháng kỳ hạn chỉ còn lại có 10 thiên thời, dịch thần thuận lợi đi tới không gian thông đạo cổng vào phụ cận. Lúc này, hơn phân nửa nhân tộc tuấn kiệt đều đã đến nơi này. Trên đường trở về, dịch thần lại chém giết mấy con độc nhãn ngân giáp dị thú, đem thi thể của nó thu nhập tinh thần thần phụ lúc, dịch thần còn dặn quá tiểu tử kia, không có thể ăn hết nó. Không bao lâu, Lưu Xuyên Đường 4 người cũng đã trở về, chỉ bất quá Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch sắc mặt của đều không thế nào đẹp, ngược lại thì Hề Sán một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, không biết được chỗ tốt gì. Chương 352, sử dụng phương pháp. Xác định đầu phiếu. Con kia hỏa nhãn dị thú giết chết sao? Dịch thần đối với Tịch Vũ hỏi. Giết. Tịch Vũ gật đầu, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Hề Sán, nói, bất quá, lửa kia mắt dị thú hằn răng đều bị Hề Sán thủ đi. Nga. Dịch thần cười cười, rốt cục minh bạch Hà Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch sắc mặt khó coi. Hắn sư huynh muội hai người nhất định là chém giết con kia hỏa nhãn dị thú chủ lực, nhưng hắn vẫn chưa đạt được lớn nhất chỗ tốt. Con kia hỏa nhãn dị thú trong mắt bị ta cầm. Tịch Vũ lại bổ sung một câu. Thống lĩnh đại nhân, ngươi đổi bắt châu nguồn nước, kết quả làm sao? Hề Sán cười tủm tỉm hỏi. Chiếm được một bình nhỏ. Dịch thần lấy ra một người bình nhỏ, trong đó thịnh có hơn phân nửa bình trong suốt dịch thể. Vẫn là thống lĩnh đại nhân lợi hại nha. Hề Sán tán thán một câu, lại nói, chỉ tiếc, chỉ là như thế một điểm, nếu như có thể đem châu nguồn nước đều bắt thì tốt rồi. Ha ha, nếu như ngươi có thể tích cực một điểm, có thể phân ra chọn người tay tới giúp ta, mà không phải đều vây con kia hỏa nhãn dị thú, tin tưởng ta thu hoạch sẽ lớn hơn nữa. Dịch thần cũng cười cười, hình như có bất mãn nói. Hắc hắc, ta là tin tưởng thống lĩnh đại nhân thực lực đi. Hề Sán cười khan một tiếng, sau đó đi hướng một bên. Lại đợi mấy ngày, mọi người đỉnh đầu rốt cục nổi lên một người hắc sắc vòng xoáy. Đợi nửa canh giờ, một vị giáo hoàng cường giả xuất hiện, mọi người đều ra sức nhảy lên, tiến nhập cái kia hắc sắc vòng xoáy trong. Đang ở một vị giáo hoàng cường giả dưới sự bảo vệ, mọi người rất nhanh thì quay trở về Võ Thần Đại Lục biển rộng chỗ sâu đảo nhỏ trên. Chuyến này thu hoạch làm sao? Dực nhân tộc Ti dụ đại nhân ngay lúc truyền tống pháp trận hai bên trái phải chờ, gặp mọi người đi ra truyền tống pháp trận, hắn không kịp chờ đợi hỏi. Trở về Ti dụ đại nhân, chiếm được một bình nhỏ. Dịch thần đem bình nhỏ kia lấy ra, giao cho dực nhân tộc Ti dụ. Dực nhân tộc Ti dụ trên mặt rõ ràng hiện ra ngoài ý muốn vẻ, bất quá tiếp nhận bình nhỏ, quan sát sau một hồi, lại lạnh nhạt nói, có điểm ít, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Sau đó y lệ, tham dự nhiệm vụ lần này người của tộc Tuấn Kiệt đều thu được một khoản con số không ít cực phẩm linh thạch khen thưởng. Mang đi đã qua đại lục trên đường, vị này dực nhân tộc Ti dụ đại nhân lại hỏi rất nhiều về mọi người lúc thi hành nhiệm vụ tình huống, đảo cũng không có cái gì những phát hiện khác. Trạch Tây Lăng Tịch tập kích dịch thần chuyện tình, tất cả mọi người chưa nói, dịch thần cũng chưa nói, bởi vì hắn phòng trường không có nhân cho mình làm chứng, nói cũng nói vô ích. Về phần dịch thần đem toàn bộ kỳ hàn nước đều thu chuyện tình, cũng chỉ có hắn cùng với thần trong phủ hai vị bạn tốt cùng với tiểu tử kia hiểu rõ mà thôi, người khác cho dù có thử hoài nghi, cũng đồng dạng khuyết thiếu chứng cứ. Lần hành động này, dịch thần coi như tương đối may mắn, đang ở khẩn yếu nhất thời gian, trong thân thể chớ chú lực cũng không có phát tác. Chớ chú lực phát tác thời gian, cũng đều là dâu ria thời gian, hắn chỉ cần trốn vào thần trong phủ nhịn một chút cũng liền đi qua. Trở lại thanh sĩ quân đoàn doanh địa, dịch thần đem Đoàn Mục Tiên Nhi mời được một gian tĩnh thất trong, sau đó hai người cùng nhau tiến nhập tinh thần thần trong phủ. Thiên Nhi cô nương, ngươi nói loại này kỳ hàn nước ra sao vật? Dịch thần chỉ khối kia hàn băng, khiêm tốn thỉnh giáo. Từng là thiên giới cường giả Đoan Mục Tiên Nhi, đang ở kiến thức Huyền Bắc trình độ trên, không chỉ có cao hơn Dịch thần rất nhiều, cũng cao hơn Vô Xá thần kiếm khí linh rất nhiều. Huyền băng trọng thủy. Đoan Mục Tiên Nhi quan lượng một trận, lại làm cho hàn băng hóa thủy nguyên, liền cho ra đáp án. Huyền băng trọng thủy. Dịch thần khẽ nhíu mày, có chút hết cách nói, nghe tên này, hình như là một loại huyền thủy, mà không phải là thiên thủy. Mặc dù thiên thủy cũng là huyền thủy trung cực phẩm tồn tại, cùng tầm thường thiên thủy uy thế tương đương. Đoan Mục Tiên Nhi lại giải thích, cái này giống như là có chút phẩm chất cao cực phẩm huyền khí, uy thế thường thường có thể sánh bằng phẩm chất vậy hạ phẩm thần khí. Nga. Dịch thân gật đầu, lộ ra như vẻ. Huyền băng trọng thủy cùng cái này hai luồng thiên hỏa nếu là sử dụng được rồi, sẽ có hiệu quả. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con ngươi nói, cái này hai luồng thiên hỏa thắng đang ở thiên hỏa, phẩm chất khá cao, mà huyền băng trọng thủy thì thắng đang ở nhưng chính mình linh tính cùng ý thức, nó hoàn toàn có thể cho nhau áp chế. Xin hãy nói kể lại chút. Dịch thân thành tâm thỉnh giáo. Lấy huyền băng trọng thủy môi giới, có thể hỗn hợp cái này hai luồng thuộc tính tuyệt nhiên ngược lại thiên hỏa. Đoan Mục Tiên Nhi thoáng tự định giá chốc lát, lại nói, ba người chỉ cần có thể dung hợp một chỗ, đây đó uy thế cho nhau ngăn chặn, sẽ dễ dàng cho tu sĩ tiến hành tế luyện, một khi hoàn thành tế luyện, có thể đem nó dung hợp thể thu nhập tự phụ, thu phóng như thường. Cái này dung hợp sợ rằng không đơn giản đi. Dịch thần lại hỏi. Ừ, không đơn giản, lại nói tiếp rất khó dễ, kỳ thực làm nói, lấy ta hôm nay cảnh giới đều lấy làm được. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, nói, huống hồ, ta cũng không phải là nước lửa lưỡng hệ, hơn nữa cũng không có tu luyện loại này hai cực thần từ lực. Ta muốn tu luyện hai cực thần từ lực nha. Lô Thông lập tức mở miệng, gương mặt kích động. Đoan Mục Tiên Nhi cười nhìn về phía Lô Thông, nói, cái này có thể thành của ngươi cơ duyên, bất quá ngươi còn nhu trước đem loại này hai cực thần từ lực tu luyện tới cảnh giới nhất định đi. Cơ thể của ta đã hoàn toàn thích ứng loại này hai cực thần từ lực, lập tức bắt đầu hấp thu từ thiết trong từ lực tiến hành tu luyện. Lô Thông một bộ lòng tin 10 phần hình dạng. Ngoại trừ dung hợp nó ở ngoài, còn có một cái biện pháp có thể phát huy tác dụng của nó. Đoan Mục Tiên Nhi xem Dịch Thần, nếu có hàm ý nói, thì như dùng để luyện thể, lấy huyền băng trọng thủy chi hàn lực, khống chế thiên hỏa chi hỏa lực, chỉ cần thân thể phẩm chất đã có thể so với thượng phẩm huyền khí luyện thể cao thủ, có thể trực tiếp mượn với thiên hỏa tới luyện thể. Như thế một ý kiến hay. Dịch Thần trên mặt cũng nhiều hơn vài phân chia vẻ chờ mong. Chỉ tiếc nha, ta hôm nay cái này thể chất đặc thủ, dùng không loại này luyện thể pháp môn, nếu không ta cũng muốn thử một chút. Đoan Mục Tiên Nhi cảm thán nói, ngươi đều đã lợi hại như vậy, còn chưa đủ nha. Lô Thông mắt trợn trừng nói, bất cứ lúc nào cũng không thể thỏa mãn nha. Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt thổn thức, nói, đến thiên giới ngươi sẽ biết, cường giả chân chính cũng sẽ tinh thông rất nhiều pháp môn. Thiên giới còn xa đâu. Hoàng Húc cũng lên tiếng, tiểu tử ngươi cũng không tệ, tốc độ tiến bộ rõ ràng so với tiểu tử này nhanh. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ Lô Thông, đối với Hoàng Húc khen ngợi một câu. Hoàng Húc cười gượng gãi gãi cái hốc, nói, ta hắn không đồng dạng như vậy, ta có nhân chớ chú chi tâm ý thức chỉ điểm, hơn nữa ta không cần phải đi tích lũy công lực, chỉ cần tiêu hóa trong cơ thể chớ chú lực, từ từ đem chi nắm giữ là được. Hai ngươi Dịch Thần cũng đều rốt cuộc đúng người. Đoan Mục Tiên Nhi nói thẳng, lấy của ngươi đặc thù phương pháp tu luyện, không chỉ có rất nhanh có thể thành cường giả, hơn nữa thực lực cũng sẽ rất mạnh đại, lệnh tầm thường cường giả lấy năm lấy. Chớ chú lực, hai cực thần từ lực, thật biết điều. Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng không có nói tiếp, bất quá nhưng cũng là thật lòng vẻ mặt cảm kích xem Dịch Thần. Hắn hiện tại lớn nhất tìm cách chính là chờ mình tu luyện thành công, có thể trợ Dịch Thần giúp một tay, có thể cùng Dịch Thần ra ngoài trải qua nguy hiểm rèn đúc, kề vai chiến đấu. Cái này mấy con dị thú cũng thật có ý tứ. Đoan Mục Tiên Nhi ánh mắt từ Huyền Băng Trọng Thủy trên thân rời đến mấy con độc nhãn ngân giáp dị thú trên thi thể. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Xì ẩn cun xì ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Thiên Nhi cô nương nhận được nó sao? Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Không nhận biết. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, nói, cái này đại thế giới, chúng sinh, tạo vật thực sự thần diệu chắc, coi như là thiên giới đứng đầu cường giả, chỉ sợ cũng không dám nói gì đồ đều nhận được. Cũng là. Dịch Thần gật đầu biểu thị lý giải. Đặc thù hoàn cảnh tạo nên đặc thù giống. Đoan Mục Tiên Nhi vây đám kia dị thú thi thể vòng vo ba vòng. Khí mắt con ngươi nói, nó không có yêu thai, trong cơ thể nó phân nửa công lực đều tụ tập ở tại nó trong mắt trong, phân nửa tụ tập đến nó hàm răng trong, hết lần này tới lần khác nó sinh đều biết hơn vạn hàm răng. Dịch Thần lập tức lại đem mình cùng những thứ này dị thú chiến đấu kinh lịch, cặn kẽ nói cho Đoan Mục Tiên Nhi nghe. Nó trong mắt cùng nó hàm răng, trên người nó là tối trọng yếu bà bối. Đoan Mục Tiên Nhi nghe qua Dịch Thần tự thuật sau, phân tích nói, bất quá, thực lực của nó cũng ngay lúc trên viên tinh cầu kia sẽ có vẻ rất mạnh đại, thật muốn đổi lại một địa phương, nó cũng rất một loại. Dịch Thần lại đem con kia hỏa diễm dị thú tình huống nói một chút. Nói như thế, cái loại này hỏa nhãn dị thú chắc là nó chủng tộc trong biến dị người, hoặc là nó vương giả. Đoan Mục Tiên Nhi nói, Hề Sán cùng Tịch Vũ phân biệt chiếm được hàm răng cùng trong mắt, cố gắng sau lưng của hắn giáo hoàng cường giả, có thể trợ hắn hai người tá thử đạt được một ít cơ duyên. Hắn luôn luôn thích đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, kỳ thực cũng là phải có thể tìm kiếm cơ duyên. Dịch Thần gật đầu nói, đáng trách nha. Đoan Mục Tiên Nhi rất là bất mãn nói, liền bởi vì ta với ngươi đi được rất gần, hắn sẽ không để ta đi chấp hành nhiệm vụ. Ha ha, là ta dính liễu ngươi. Dịch Thần cười nói, 3 tháng này an tĩnh thời gian, đối với ta coi như là rất hữu dụng. Chỉ ít ta đã đem trí nhớ của kiếp trước đại khái trải vớt sợi một phen. Đoan Mục Tiên Nhi lại một phó không lấy ý hình dạng, tự tin nói, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa trí nhớ của kiếp trước, cái này giới cơ duyên không nên cũng được. Đó là, ta nếu như thiên giới cường giả chuyển thế, ta liền lao lao thật thật lưu lại ở nhà, nỗ lực tu luyện, ngồi lợi phi thăng. Hoàng Húc cùng Lô Thông lên tiếng nói, sở dĩ chuyển thế, nhất định là kiếp trước tu luyện không hề tiểu nhân khuyết điểm, thực lực vô pháp du ngoạn sơn thủy ra ở phòng, sở dĩ phải gặp gỡ nguy hiểm, phải chuyển thế trùng tu. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, nếu thành công chuyển thế cũng thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, tự nhiên muốn tận lực bù đắp kiếp trước khuyết điểm, một lần nữa tìm một cái chân chính thích hợp tu luyện của mình phương pháp, kiếp trước các loại chỉ có thể làm tham khảo, không thể hoàn toàn dập khuôn, dẫm lên vết xe đổ. Ngược lại cũng đối với Hoàng Húc cùng Lô Thông lại đồng thời gật đầu. Những thứ này dị thú thi thể, nên như thế nào sử dụng hảo? Dịch Thần tiếp tục thỉnh giáo. Máu của nó nhục hẳn là có thể cho võ giả thân thể lúc nào kiên cường dẻo dai, về phần nó hàm răng cùng nhãn cầu tử, còn cần hảo hảo nghiên cứu một phen, cố gắng có thể luyện chế thành pháp bảo. Đoan Mục Tiên Nhi trả lời. Vì vậy Dịch Thần bắt đầu công việc lưu đủ lên, dùng vô xá thần kiếm xé ra này dị thú lân giáp, đào ra nó trong mắt cùng hàm răng. Chương 353, cạnh tranh. Xác định đầu phiếu. Mượn với cái ăn độc nhãn ngân giáp dị thú huyết nục, cùng với đang ở phụ cận trong thành mua chứa nhiều tài liệu, Dịch Thần đang ở Vạn Hỏa lâu cao cấp huyền hỏa dưới sự trợ giúp, hắn rốt cục đạt tới huyền hỏa luyện thân viên mãn cảnh. Kể từ đó, hắn liền có thể tiến hành thiên hỏa luyện thân tu luyện, cũng tiến hành kim lân cựu thiên thần lân thiên tu luyện, cùng với làm sâu sắc phệ huyết đại pháp tu luyện. Đáng giá nhắc tới chính là, đang ở Vạn Hỏa lâu luyện thể lúc tu luyện, hắn vận dụng cái kia trẻ tuổi ngũ trảo kim long long huyết, long linh thậm chí còn ăn long đủ. Cái kia trẻ tuổi ngũ trảo kim long, Dịch Thần lần tu luyện này có thể đạt được cự tiến bộ lớn then chốt. Thân thể cũng đủ kiên cường dẻo dai, linh hồn cảnh giới cũng đủ cao, Dịch Thần công lực tu luyện chỉ là nước chảy thành sông việc. Tùy tiện hấp thu mấy khối hỗn độn thạch trong hỗn độn lực, công lực của hắn là có thể cấp tốc tăng vọt, chỉ là ổn thỏa trong lúc, hắn vẫn để công lực của mình thủy bình thấp với tự cảnh giới của mình cảnh giới. Về phần cảnh giới của hắn hôm nay cảnh giới, trải qua Đoan Mục Tiên Nhi cùng thần kiếm khí linh phán đoán, chắc là đã rất khó tiếp cận võ tướng kỳ. Hắn ngưng kết ra thiên đạo hồn châu thời gian, hẳn là cũng đã là võ phách kỳ cảnh giới sửa. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn vẫn không có thả lỏng cảnh giới tu luyện, luôn luôn đang ở hỗn độn thạch trước quan tưởng mộng trung thần bí đạo phụ. Hơn nữa lần kia quan tưởng thiên bi, cùng với không lâu cùng Đoan Mục Tiên Nhi cùng nhau có điều cảm ngộ, hắn có thể đạt hôm nay cảnh giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Chỉ là kể từ đó, lại một vấn đề bày ở Dịch Thần trước mặt của. Nếu là đột phá đến võ tướng kỳ cảnh giới, hắn được đầu tiên hiểu rõ, mình muốn tu luyện ra hạng võ tướng. Hắn không có trời xanh võ tướng, nhưng về sau tu luyện võ tướng khẳng định thích hợp hơn mình, chưa chắc so với kia ít ngày sinh võ tướng kém. Trời sinh võ tướng người, cũng chỉ có thể phía trước kỳ giữ lấy trọng đại ưu thế, cùng tất cả mọi người đến võ tướng kỳ, trời sinh võ tướng võ giả đang ở võ tướng trên cũng rất chiếm được tiện nghi. Coi như là tầm thường võ tướng kỳ võ giả, hắn tu luyện ra võ tướng phẩm cấp, cũng chí ít đều có thể đạt được cá thần thú tiêu chuẩn. Đương nhiên, Dịch Thần hôm nay cũng chỉ là rất khó tiếp cận võ tướng kỳ mà thôi, cũng không phải lập tức có thể đột phá. Đặc biệt loại cảnh giới này đột phá, thường thường là rất, tuy chỉ một bước xa, lại có thể là vĩnh viễn đều không thể vượt qua. Để Dịch Thần chút cảm tạ kỳ quái, lần trước nhiệm vụ hoàn thành sau khi trở về, Tịch Vũ cùng Hề Sán liền bế quan, thẳng đến hắn hoàn thành tu luyện cùng đề thăng, hai người kia vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Cự ly lần trước hoàn thành nhiệm vụ trở về, đã qua gần 2 tháng, trong lúc thần giải trừ quân bị cường giả lại tới quá một lần, chỉ bất quá lúc đó Dịch Thần cũng đang bế quan, hắn chỉ là cùng Lưu Xuyên đường qua mấy chiêu liền mất hứng mà quay về. Nhưng mà coi như Tịch Vũ cùng Hề Sán xuất quan lúc, thứ nhất nặng ký tin tức lại truyền vào Thanh Sĩ quân đoàn đại doanh trong. Bị giáo hoàng đại ti dụ mang đi khối kia kỳ dị tinh thạch, sẽ dành cho Thanh Sĩ quân đoàn tuấn kiệt tới cạnh tranh. Khối kia kỳ dị tinh thạch chính là được tự với viên kia khoa học kỹ thuật tinh cầu khối kia, có thể thay đổi cực lớn cùng để thăng võ giả thể chất. Thời gian lâu như vậy đã qua, tin tưởng giáo hoàng cường giả tỉ mỉ nghiên cứu qua khối kia tinh thạch, hắn hôm nay làm ra quyết định này, cũng nhất định là từ mọi phương diện tiến hành qua suy tính. Quyết định này có thể cuối cùng đạt thành, phòng trừng cũng là đại ti dụ cùng người khác nhiều ti dụ thương lượng sau kết quả. Chỉ bất quá, quyết định này sớm không giới đạt vãn không giới đạt, hết lần này tới lần khác chờ đến Tịch Vũ cùng Hề Sản xuất quan sau hạ đạt, rõ ràng cũng là có khác ý tứ hàm xúc. Nếu như khối này tinh thạch thực sự là cấp cho Thanh Sĩ quân đoàn, y theo lần kia nhiệm vụ độ cống hiến, cũng nên về Dịch Thần toàn bộ, mà không phải mọi người tới cạnh tranh. Đoan Mục Tiên Nhi, Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường, ba người hắn không có cạnh tranh khối kia tinh thạch tư cách, bởi vì hắn đã từng đồng dạng tinh thạch, nhiều một khối cho hắn cũng vô dụng. Phổ thông Thanh Sĩ nghe được tin tức này, đều rất khó phiền muộn, bởi vì hắn biết rõ, hắn có cạnh tranh tư cách nhưng không có cạnh tranh thực lực. Ngay cả 10 vị đa mục tộc Thanh Sĩ cũng vẻ mặt khổ sáp, hắn nếu là tụ hợp cùng một chỗ, nhưng thật ra thực lực cường hãn không gì sánh được, nhưng một mình đấu nói, hắn cũng liền so với phổ thông Thanh Sĩ cường, xa so ra kém Hề Sán đám người tộc đầu mục. Nhưng đa mục tộc cũng là một cái chỉnh thể thực lực cường đại chi nhánh nhân tộc, hắn tự nhiên sẽ không cam lòng buông tha cơ hội lần này, đang ở cạnh tranh bắt đầu trước, có một vị đa mục tộc thanh niên nhân bị đưa vào Thanh Sĩ quân đoàn. Rất khó rõ ràng, vị này mới tới đa mục tộc thanh niên nhân, thực lực cũng là rất mạnh hãn, hắn chắc là bị đa mục tộc cường giả ký thác kỳ vọng cao. Khắp nơi đều chuẩn bị thỏa đáng, cạnh tranh cũng rất khó sắp bắt đầu. Lúc này đây cạnh tranh quy tắc thập phần giản đơn, cũng chỉ lôi đài chiến, mọi người lên đài từng đôi đánh nhau chết sống, trục tua tiến hành đấu loại, ai có thể đánh tới sau cùng một hồi cũng đạt được thắng lợi cuối cùng, ai là có thể đạt được khối kia kỳ dị tinh thạch. Cùng dĩ vãng lôi đài chiến không giống với, lúc này đây, tỷ đấu song phương không được vận dụng pháp bảo, phù bảo các ngoại lực thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào thực lực của tự thân tiến hành chiến đấu. Pháp bảo cùng phù bảo cũng không thể dùng, tự nhiên lại không biết cho phép vận dụng xung vật. Kể từ đó, Dịch Thần chỉnh thể chiến lực liền bị cực đại suy yếu. Trước đây giáo hoàng các đẳng cấp tỷ đấu cũng sẽ cho phép vận dụng pháp bảo, bởi vì không đạt được nhất định cảnh giới, vô pháp phát huy ra phẩm chất cao pháp bảo uy thế, sở dĩ không cần hạn chế mọi người cách dùng bảo. Nhưng hôm nay giáo hoàng cường giả lại nói, muốn bằng thực lực của tự thân đạt được thắng lợi bản lĩnh thật sự. Người ta có thể tế luyện thần khí, nói bản lĩnh thật sự một loại thể hiện. Quy định chính là như vậy, mặc dù có rõ ràng nhằm vào Dịch Thần ý tứ, Dịch Thần cũng chỉ có thể tiếp thu. Thế giới này chính là như vậy, quy tắc là do cường giả chân chính chế định, người yếu chỉ có thể phục tùng. Bởi vì là ở Thanh Sĩ quân đoàn trong thí sinh, tỷ đấu cũng tự nhiên muốn đang ở Thanh Sĩ quân đoàn đại doanh trong tiến hành. Bất quá, lúc này đây cạnh tranh cũng là đưa tới khắp nơi cường giả quan tâm, từ tỷ đấu chi sơ, giáo hoàng khắp nơi cường giả đã tới rồi hơn phân nửa. Đại ti dụ đích thân tới quan chiến, 18 vị ti dụ cũng tới 14 vị nhiều. Có nhiều người như vậy tộc đứng đầu cường giả tọa chấn, cũng có thể bảo chứng tỷ đấu trong quá trình vạn vô nhất thất, tất cả mọi người có thể không hề cố kỵ xuất thủ, không cần lo lắng đối thủ sẽ bị mình tiêu diệt. Mỗi một trang tỷ đấu, giáo hoàng cường giả đều sẽ phái ra thần cấp cường giả đốc tài, cái này đang ở dị vãng thế nhưng cực khó hiếm thấy. Đang ở Thanh Sĩ quân đoàn đại doanh đệ nhất diễn võ trường trong, giáo hoàng cường giả kiến tạo 10 ngọn lôi đài, có thể đồng thời để 20 vị thanh sĩ tham gia một ba lần tỷ đấu. Mọi người đầu tiên là rút thăm, sau đó căn cứ ký hảo tới quyết định đối thủ. Nhất hảo ký đối với số 2 ký, số 3 ký đối với số 4 ký, như vậy diễn xuống phía dưới. Toàn bộ tỷ đấu nhìn như quy mô rất lớn, trên thực tế cũng không thế nào đẹp. Tầm thường thanh sĩ biết mình không có hy vọng đi tới sau cùng, sở dĩ cũng sẽ không liều mạng, chỉ là đi một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chỉ có số ít phổ thông thanh sĩ, theo đạo tông cường giả trước mặt biểu hiện một chút, sẽ tận lực xuất thủ. Dịch Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, ngay cả quá bảy tua, không ngoài dự liệu sát nhập vào bát cường. Hề Sán, Tịch Vũ, Hồ Duyên Khắc cùng thanh sĩ đầu mục cũng đều là dễ dàng tấn cấp trước bát. Vị kia mới vừa tới đến thanh sĩ quân đoàn không lâu sau hơn con mắt tộc Tuấn Kiệt, đã ở bát cường trung chính mình một tịch. Có lẽ là rút thăm lúc có hộp tối thao tác, mọi người cũng không có ở trước khi đụng tới thanh sĩ quân đoàn trong cường giả, giáo hoàng cường giả tựa hồ có ý định đem mọi người tụ tập đến bát cường trong tới, để đặc sắc đang ở sau cùng trình diễn. Bát cường trong, chỉ có tam mạnh mẽ thực lực tương đối yếu kém, còn lại 5 người đều ở đây phía trước dễ dàng qua quan. Loại này chỉ thủ đệ nhất danh thi đấu, vận khí cũng không trọng yếu, muốn cười đến cuối cùng, nhất định phải không hãi sợ sớm gặp phải bất luận cái gì cường giả. 5 vị cường giả đứng hàng bát cường, trong đó nhất định có ít nhất 2 người sẽ sớm gặp nhau. Sớm gặp nhau chính là Dịch Thần cùng Hồ Duyên Khắc, mặt khác 3 vị thực lực mạnh mẽ người đều là phân biệt tao ngộ rồi một vị yếu kém đối thủ. Hắc hắc, thống lĩnh đại nhân, xin chỉ giáo. Lên đài sau, Hồ Duyên Khắc cũng không tỏ ra yếu kém, hơn nữa vẻ mặt mỉm cười. Rốt cục có thể biết một chút về, không cần pháp bảo ngươi là hạng thực lực. Dịch thần đồng dạng rất nhẹ nhàng, ảnh hưởng không lớn. Hồ Duyên khắc bĩu môi, đảo là một bộ rất khó nhìn mở hình dạng, nói, quay về với chính nghĩa ta cũng không muốn quá mình có thể cầm đệ nhất. Đã như vậy, ngươi không ngại chịu thua. Dịch thần lạnh nhạt nói, không không không, ta thì là lấy không được đệ nhất, cũng không có thể đơn giản chịu thua nha, chí ít cũng phải cho ngươi chế tạo điểm phiền phức, tiêu hao một ít thực lực của ngươi đi. Hồ Duyên khắc lắc đầu liên tục, ngươi có thể sẽ chịu bị thương rất nặng. Dịch thần híp mắt lại, hắn có thể kết luận, cái này Hồ Duyên khắc nhất định là bị một cái giáo hoàng cường giả phân phó. Tu luyện một đường, khỏi bị thương, chỉ cần không chết là được. Hồ Duyên khắc lơ đãng nói, được rồi, tỷ đấu bắt đầu rồi. Phụ trách đốc tài bổn chàng tỷ đấu giáo hoàng cường giả lạnh lùng nhắc nhở. Hô, nhất cổ long uy sinh ra. Sau lưng Hồ Duyên khắc nổi lên một cái kim long hư ảnh. Hồ Duyên khắc hiểu rõ Dịch thần lợi hại, sở dĩ vừa lên tới hắn liền vận dụng mình kim long võ tướng. Đây là tuyệt phẩm võ tướng. Giống như thử võ tướng gia trì, Hồ Duyên khắc quả thật có sức đánh một trận. Dịch thần không có võ tướng, đã có luyện thể thần thông. Huyết vụ khỏa yêu linh quang huy, tự trong thân thể của hắn tuôn ra, bao phủ ở cái này phiến lôi đài. Ngươi có võ tướng gia trì, ta có thần thông áp chế. Phóng xuất ra huyết vụ thần thông sau, Dịch thần toàn thân lại bị lân giáp bao trùm. Này lân giáp cũng không phải là pháp bảo, cũng là luyện thể đoạt được. Chiến long quyền. Hồ Duyên khắc giống to hơn, lập tức lao thẳng tới Dịch thần mà đến. Toàn thân hắn kim quang bốn phía, cả cánh tay đều là khóa lại một cái hầu như ngưng như thực chất long trảo trong, phản phất một quyền này của hắn chính là một cái kim long đánh ra. Dịch thần không sợ chút nào, đồng dạng một quyền đánh ra. Cánh tay hắn cũng bị thật dày quần trăng mở bao vây, bất quá những thứ này quần trăng mở cũng là bày biện ra một mảnh mũi nhọn hình thái, quả đấm của hắn chính là truy tiêm. Phanh! Kim quang cùng quần trăng mở tiếp xúc, đầu tiên là bính thả ra hai cái hình nửa vòng tròn lỗ ống kính, sau đó lại đồng thời tán loạn ra. Một kích này qua đi, Dịch thần lui về sau một bước, Hồ Duyên khắc lại lui về sau năm bộ. Giữa song phương chênh lệch, bởi vậy có thể thấy được đốn. Chiến long toàn. Hồ Duyên khắc chắc là vừa đạt được loại vũ khí này, nhưng hắn cũng đã có thể rất quen vận dụng. Hắn vừa bị đánh lui, lại đang hét lớn một tiếng đi sau khởi công kích, hắn song trưởng ở trước người một trận huy vũ sau, một cái kim sắc hàng dài cấp tốc sinh thành, sau đó đánh về phía Dịch thần. Dịch thần song trưởng tiếp cùng một chỗ vọt tới trước, song trưởng tiếp xúc được cái kia kim long lúc, chợt xa nhau, trực tiếp đem cái kia kim long tê thành hai nửa, mà hắn lúc này đã sử dụng tốc độ ưu thế, vọt tới Hồ Duyên khắc trước người, cũng một cước đá ra. Chương 354, ngươi bị lửa. Xác định đầu phiếu. Hồ Duyên khắc vẫn chưa tránh lui, hắn mang sau lưng kim long võ tướng, ra sức nhấc chân chống đối. Hắn nâng lên một chân, kim long võ tướng cũng đưa ra một cái hư ảnh hình dáng long trảo khỏa chân của hắn. Phanh. Dịch thần lần nữa lui về phía sau một bước, Hồ Duyên khắc thì mượn lực sau lùi lại mấy bước. Không đợi Dịch thần lấn người tiến công, vừa bị hắn xé rách cái kia kim sắc hàng dài, không ngờ tụ tập đến cùng nhau, cũng vây quanh người hắn lượn vòng đứng lên. Đây là chiến long toàn chỗ lợi hại. Chiến lục cụ. Hồ Duyên khắc nhấc khắc liên tục, hắn lại hai tay trước thân, một cái kim sắc hàng dài lần nữa bay ra. Này kim sắc hàng dài đang ở Dịch thần đỉnh đầu xoay quanh chốc lát, dĩ nhiên dùng thân thể mâm thành một ngụm chuông vàng, cùng điều thứ nhất kim long một đạo, phong khó khăn Dịch thần. Dịch thần trên thân lập lòe ra hôi sắc hỏa quang, hai cánh tay hắn liên tiếp huy vũ, trận trận cuồng trăng mở bùng lên, đem quanh thân quay trúng quanh kim long đánh cho càng ngày càng hư đạo. Hồ Duyên khắc vẫn chưa ngừng tay, hắn không ngừng đánh ra kim quang công kích Dịch thần. Thế nhưng Dịch thần lực phòng ngự thực sự cứng hãn, Hồ Duyên khắc công kích ngay cả xuyên thấu hôi sắc quang cháo, cũng lấy ẩm khai Dịch thần trên người lân giáp. Hồ Duyên khắc gần nhất cũng là thực lực tiến bộ không nhỏ, nhưng đang ở chảng tỷ đấu này chung, hắn có thể phát huy ra tác dụng, cũng chỉ là để Dịch thần có chút tiêu hao mà thôi. Dù vậy, Hồ Duyên khắc đã ở vẫn ra sức mãnh công. Lúc này hắn đã phong mệt nhọc Dịch thần, đạt được lớn nhất hạn độ tiêu hao Dịch thần công lực mục đích, hắn ngoại trừ công kích ở ngoài, chiến long toàn cùng chiến lục cụ liên tiếp sử dụng, không để cho Dịch thần cơ hội phản kích. Như vậy mãnh công, Hồ Duyên khắc tiêu hao tốc độ là Dịch thần mấy lần. Duy trì hồi lâu, Hồ Duyên khắc rốt cục cảm giác kiên trì không nổi nữa, hắn kim long võ tướng cũng gần tán loạn, hắn biết mình tỷ đấu thời gian gần kết thúc. Bất quá đang ở kết thúc trước khi, hắn không thể để cho Dịch thần như vậy hoàn hảo không hao tổn xuống đài. Chiến long nổi giận chém. Hồ Duyên khắc khí thế chợt cuồng bạo, hắn kim long võ tướng đúng là hóa một thanh kim sắc đại đao, đem Hồ Duyên khắc bao vây lại. Hồ Duyên khắc bản thân cũng là kim chói, phản phất biến thành một pho tượng kim nhân chiến thần. Hô, cuồng bạo lợi hại khí thế, nô lên cao ba phủ, trôi này kim sắc đại đao bổ về phía Dịch thần đỉnh đầu. Dịch thần còn lại là bỗng nhiên sĩ cánh tay, một đạo tinh thuần quần trăng mở, từ đầu ngón tay bắn ra. Diệt thần chỉ. Đây là Dịch thần cực mạnh vũ khí. Hắn vốn có không cần vận dụng Diệt thần chỉ là có thể cứng rắn khiêng hạ Hồ Duyên khắc chiến long nổi giận chém, bất quá nói vậy hắn sẽ thụ thương. Hắn không muốn thụ thương, dù sao lần tranh tài này không có thời gian nghỉ ngơi. Phanh. Diệt thần chỉ quần trăng mở, đánh xuyên trôi này kim sắc đại đao, cũng đem kim sắc đại đao vỡ nát mảng lớn. Vào giờ khắc này, Hồ Duyên khắc trên thân xuất hiện nhất kiện kim sắc thần giáp. Hắn vận dụng pháp bảo, sở dĩ hắn thất bại, nhưng hắn vốn có không có ý định muốn lấy thắng, nếu nhất định, tự nhiên tốt nhất là không bị thương bị thua. Kim sắc đại đao bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng một bộ phận lưỡi dao vẫn là rơi xuống. Dịch thần còn lại là để giơ lên cao thủ trưởng, sinh sôi nâng một mảnh kia kim sắc lưỡi dao. Lưỡi dao chém ra bàn tay hắn trung quanh huy quang, cũng chém rách bàn tay hắn trên vài miếng lân giáp, thậm chí chấn đắc hắn hổ khẩu hẽ, tiên huyết chảy ra. Nhưng hắn cũng chỉ là bị chút da thịt chi thương, trong cơ thể khí huyết có chút quần quật mà thôi. Hồ Duyên khắc tuy là đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể cho hắn cấu thành điểm ấy uy hiếp mà thôi. Vận dụng pháp bảo, Hồ Duyên khắc bại. Đốc tài giáo hoàng cường giả lập tức đi tới giữa sân, tuyên bố thi đấu kết quả. Xem Dịch thần như cũ hảo đoan đoan đứng ở trong sân, Hồ Duyên khắc khẽ nhíu mày, thần sắc có vẻ có chút thất vọng. Mới vừa tuy có thần giáp hộ thể, nhưng đạo kia cường trăng mở sau khi nổ tung cường đại lực đánh vào, cũng để cho Hô Duyên Khắc sắc mặt lúc nào một mảnh trắng bệnh, khóe miệng rịn ra vết máu. Dịch thần lập tức kết quả, chỉ dùng bách hơi thở thời gian, liền liền ổn định trong cơ thể khí huyết. Về phần bàn tay bị thương, căn bản cùng không có thụ thương chút nào không khác biệt. Chỉ là một trận chiến này, cũng quả thật làm cho hắn tiêu hao không ít công lực, vòng kế tiếp tỷ đấu lập tức bắt đầu, hắn để khôi phục trạng thái toàn thịnh. Công lực của hắn tương đối đặc thù, không thể như người khác vậy mượn với đan dược tới khôi phục, chỉ có thể đả tọa hoặc là mượn với hỗn độn thạch tới khôi phục. Không có đánh ngồi thời gian, hắn lại không thể xuất ra hỗn độn thạch tới tu luyện, càng không thể nào ly khai cái này để nhất diễn võ trường. Mặt khác tam cuộc tranh tài sớm đã thành kết thúc, Tịch Vũ, Hề Sán cùng vị kia vừa tới không lâu sau hơn con mắt tộc Tuấn Kiệt đều dễ dàng thủ thắng. Kế tiếp còn lại là 4 tiến nhị tỷ đấu, đồng dạng là đồng thời tiến hành. Rút thăm kết quả là Dịch Thần đối mặt Tịch Vũ, mà Hề Sán thì đối mặt vị kia đa mục tộc Tuấn Kiệt. Không có cho mọi người quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, bốn cường chiến rất nhanh khai hỏa. Không cần pháp bảo, ta thực lực hôm nay chắc là không sai biệt lắm. Tịch Vũ rất khó trắng ra nói, cái này tất nhiên là một cuộc các chiến, ta trong vô luận người nào thắng, đều muốn tiêu hao cực đại, sau cùng quyết chiến rất khó phát huy ra nhiều ít thực lực tới. Ngươi không phải là muốn để ta nhận thua đi? Dịch Thần cau mày hỏi. Ha ha, cũng có thể là ta chịu thua. Tịch Vũ cười nói. Tất nhiên là có điều kiện. Dịch Thần chắc nói. Ngươi có thể tỷ đấu. Phụ trách đốc tài bổn chàng tỷ đấu giáo hoàng cường giả không nhịn được nói. Đối với, có điều kiện. Tịch Vũ cũng không để ý tới đốc tài, biểu tình ung dung nói, ta mong muốn đồ ngươi có, hơn nữa phải có không ít. Trong chốc nhóm này, Dịch Thần nghĩ tới hôn độn thạch, cũng nghĩ đến hai cực thần tứ thiết. Hắn suy nghĩ nhiều chốc lát liền có thể đoán được, Tịch Vũ mong muốn chắc là hôn độn thạch. Tịch Vũ cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, hắn phải hiểu đang ở cảnh giới của hắn hôm nay hạ, làm sao hợp lý sử dụng hôn độn thạch đi tu luyện. Chỉ tiếc, Tịch Vũ trước đây thu được không ít hôn độn thạch, nhưng không cách nào đem chi cất giấu, hôm nay hắn muốn có được hôn độn thạch liền không dễ dàng. Dịch Thần vốn không muốn đáp ứng điều kiện này, có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là, một trận khác tỷ đấu đã có kết quả. Đang ở một người trên lôi đài, Hề Sán dĩ nhiên rất dễ dàng liền đánh bại vị kia vừa xong không lâu sau hơn con mắt tộc Tuấn Kiệt. Kể từ đó, Hề Sán chính là trạng thái toàn thịnh. Thành giao. Dịch Thần cắn răng một cái, gật đầu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời, bằng không sau này ngươi ở đây thanh sĩ quân đoàn trong liền thật không có cuộc sống an ổn. Tịch Vũ đầu tiên là cảnh cáo một câu, sau đó lớn tiếng nói, ta chịu thua. Làm người ta mong đợi cường cường đối thoại, đang ở bốn cường chiến trong vẫn chưa xuất hiện. Không ai quy định không thể chịu thua, cũng không ai quy định mỗi một trận phải đem hết toàn lực, sở dĩ mọi người biết rõ cái này hai chàng tỷ đấu có mờ ám, cũng vô pháp đi ra nghi vấn cái gì. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Bất luận làm sao, trận chung kết chắc chắn sẽ không có bất chiến mà chịu thua tình huống xảy ra. Dịch Thần cùng Hề Sán, tới đến cuối cùng một hồi tỷ đấu trên lôi đài. Để Dịch Thần kỳ quái, nhiều lần thua ở thủ hạ mình Hề Sán, lúc này biểu hiện thập phần thông dong, hơn nữa trên mặt còn treo rất khó chờ mong lại rất quái dị tiêu ý, giống như là hắn có đầy đủ lòng tin đánh bại Dịch Thần vậy. Hề Sán lòng tin từ đâu mà đến? Ngươi bị Tịch Vũ lừa. Hề Sán cười nói, hắn là minh hiểu rõ không phải là đối thủ của ta, sở dĩ cố ý hướng ngươi chịu thua, chí ít có thể từ trên người ngươi đạt được một ít chỗ tốt. Nga. Dịch Thần càng thêm hiếu kỳ, mình giống như thật là có rất nhiều chuyện không biết. Trận chung kết hợp lại một mép, nhanh chút bắt đầu đi. Đốc tài buồn chàng tỷ đấu chính là một vị đa mục tộc cường giả, hắn tựa hồ có chút phiền chán tỷ đấu song phương lúc trước giao lưu. Thống lĩnh đại nhân, ngươi cũng nên cẩn thận. Hề Sán cũng không nhiều nói, ra vẻ hảo tâm nhắc nhở một câu sau, hắn thân thể run lên, vô số huyễn ảnh liền phi vũ ra. Để Dịch Thần kinh ngạc chính là, nguyên bản Hề Sán huyễn ảnh phân thân đều là màu đen, hôm nay cũng là hắc sắc trung lập lóe ra rõ ràng ngân quang. Nay huyễn ảnh phân thân đã bao phủ toàn trường, nó không được chấn động, khắp lôi đài chỗ không gian, cánh là hoàn toàn bị giam cầm lại. Dịch Thần rốt cục hiểu rõ Hề Sán tự tin đến từ chính nơi nào. Rất khó rõ ràng, Hề Sán lấy được những hỏa nhãn đó dị thú hằn răng, bị luyện hóa vào huyễn ảnh của hắn phân thân trong, như vậy huyễn ảnh của hắn phân thân cũng liền có con kia hỏa nhãn dị thú có cường đại thần thông. Đó là Dịch Thần vào thời khắc này, cũng thì không cách nào nhúc nhích. Nếu như có thể vận dụng pháp bảo, hắn có thể xoay cục diện, có thể di động cách dùng bảo trái quy, là muốn bị xử thua. Thấy như vậy một màn, trên khán đài ngồi rất nhiều giáo hoàng cường giả đều là một trận kinh ngạc. Đại Ti Dụ chân mày cau lại, hắn cũng là hiện tại hiểu rõ, Hề Sán lại lấy được lớn như vậy tiến bộ. Đại Ti Dụ vốn dĩ có Dịch Thần cùng Tịch Vũ đang ở, lần tỷ đấu này kết quả cuối cùng sẽ phải là thuần túy nhân tộc Tuấn Kiệt thắng được, nhưng sự thực xem ra cũng không phải là như vậy. Hắn không khỏi liếc mắt một cái hai bên trái phải ngồi mấy dực nhân tộc Ti Dụ, gặp mấy người kia đều là vẻ mặt mỉm cười đắc ý, hắn hiểu rõ, mình tựa hồ lại đi nhầm một nước cờ. Dịch Thần mặc dù không núp nít được, bất quá hắn nhưng có thể tiến hành phòng ngự. Quần trăng mở bao phủ toàn thân, mơ hồ có hỏa quang lóe ra. Từng đám một kiên cố lân giáp, đem toàn thân hắn bao trùm đứng lên. Cùng lúc đó, huyết sắc vũ khí khỏa yêu linh quang huy, đồng dạng phóng thích ra ngoài. Chỉ bất quá những thủ đoạn này, cũng chỉ có thể tăng cường hắn lực phòng ngự mà thôi. Huyết vụ thần thông tác dụng, chỉ là suy yếu Hề Sán một chút thực lực, cũng không thể đem Hề Sán cũng chết chết phong khó khăn đứng lên. Hề Sán phát khởi công kích. Dịch Thần căn bản không năng động, sở dĩ chỉ có thể cứng rắn khiêng Hề Sán công kích. Không thể vận dụng pháp bảo, Hề Sán công kích thủy bình kỳ thực cũng rất có hạn. Bang bang phanh. Bạo phát hưởng trận trận. Dịch Thần thân thể không ngừng bị đánh lui, nhưng vẫn luôn là vững vàng đứng ở trên lôi đài. Hắn đang khổ cực chống đỡ, kỳ vọng Hề Sán cái này thần thông không thể vẫn kéo dài nữa. Hắn cũng không thể kiên trì lâu lắm, hắn xem là có thể dễ dàng tiếp được Hề Sán công kích, nhưng trên thực tế Hề Sán mỗi một kích cũng sẽ rung động trong cơ thể hắn khí huyết. Hắn không có đi tự định giá đối sách, bởi vì dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có đối sách, chỉ có thể cứng rắn kiêng. Hắn chỉ là đang do dự, muốn không nên dùng hôn nguyên thủ hoàn gia chỉ thần hiệu. Chỉ cần vận dụng cái này thủ đoạn, hắn là có thể phá tan thần thông của đối phương phong khó khăn. Hắn không thể xác định, mình nếu là vận dụng hôn nguyên thủ hoàn, có thể hay không bị xem cuộc chiến giáo hoàng cường giả nhìn ra. Nếu quả như thật bại trận, vậy cũng sẽ thua lô lớn, không chỉ có muốn đổi tiền mặt hứa hẹn cho Tịch Vũ hôn độn thạch, vẫn không có thể đạt được khối kia kỳ dị tinh thạch. Bang bang phanh. Hề Sán công kích một mực duy trì liên tục, hắn tựa hồ cũng không đổi, hắn phong tỏa thần thông tựa hồ có thể duy trì thời gian rất lâu. Dịch Thần rốt cục không do dự, hắn phải thừa dịp mình trạng thái cũng không tệ lắm thời gian khởi xướng phản kích, sở dĩ hắn mở ra hôn nguyên thủ hoàn gia chỉ thần hiệu. Bổn trạm đã mở khải vi tích phân. Chương 355, then chốt bại một lần. Xác định đầu phiếu. Hề Sán lấy Dịch Thần như cũ không thể động, công kích của hắn lần nữa đến. Hưu. Dịch Thần lại vào thời khắc này, chập sĩ cánh tay, một đạo diệt thần chỉ trực tiếp đánh ra ngoài. Không tốt. Hề Sán ngắm quần trăng mở kéo tới, nhịn không được kinh hô một tiếng, đồng thời hủ ở quyền đi đáng. Song phương lúc này cự ly thực sự gần quá, Hề Sán căn bản vô pháp tránh thoát Dịch Thần diệt thần chỉ, hắn chỉ có thể tận lực chống đối. Phanh. Quần trăng mở bị hắc quang chống đối, sau đó ầm ầm nổ tung. Hề Sán bị nổ rất khó thê thảm, cả người bay ngược thật xa không nói, còn vẫn nôn tiên huyết, thậm chí hắn toàn bộ bàn tay đều là máu rầm rề. Bất quá, hắn vẫn chưa đánh mất sức chiến đấu. Tuy là mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia chỉ thần hiệu, Dịch Thần như cũ không có thể hoàn toàn khôi phục, hắn vẫn như cũ cảm nhận được cực mạnh áp lực. Giáo hoàng quan chiến cường giả đều không có nói ra dị nghị, chỉ là có chút vô cùng kinh ngạc. Đang ở những cường giả này xem ra, Dịch Thần chắc là vận dụng bí pháp nào đó, mà không phải vận dụng pháp bảo. Hắn vẫn chưa cảm thụ được pháp bảo phát huy dấu hiệu. Cho tới nay, Dịch Thần thực lực đều là xuất chúng như thế, nếu như hắn cứ như vậy vẫn không nhúc nhích bị thua, ngược lại theo mọi người chuyện rất kỳ quái tình. Dịch Thần rốt cục động. Hắn về phía trước rời một bước, có vẻ rất khó cật lực. Chỉ dựa vào loại tốc độ này, hắn như cũ không có chiến thắng Hề Sán cơ hội. Phương đưa cho Hề Sán bị thương nặng, cũng là Hề Sán bất ngờ không kịp đề phòng có hiệu quả. Bất quá, chí ít hắn đã có lực phản kích. Thở phì phò hưu, từng đạo quần trăng mở bắn ra, đều là gắt gao tập trung Hề Sán tiến hành đánh kích. Dịch Thần đang ở cảnh giới trên có rõ ràng ưu thế, sở dĩ hắn có thể tập trung Hề Sán. Hắn tuy bị thần thông của đối phương phong khó khăn, đối phương cũng đồng dạng đang ở máu của hắn vụ thần thông trong. Thần thức có thể trợ hắn tập trung đối thủ, huyết vụ thần thông đồng dạng có thể trợ hắn áp chế cùng tập trung đối thủ. Hắn không thể rất nhanh di động, chỉ có thể bằng vào diệt thần chỉ uy thế, duy trì liên tục đánh kích đối phương, kỳ vọng trực tiếp đem đối phương làm bại. Hắn không kiên trì được lâu lắm, mỗi một nhớ diệt thần chỉ cũng sẽ để công lực tiêu hao không ít, hắn không thể vẫn như thế đánh kích xuống phía dưới, nhưng cũng là hắn hôm nay duy nhất thủ đoạn. Bang bang phanh. Hề Sán tự nhiên không cam lòng bị thua, hắn ra sức đánh ra các loại vũ khí tiến hành chống đối. Hắn đóng cửa thần thông, để diệt thần chỉ uy thế yếu bất không ít, hắn toàn lực đánh ra vũ khí có thể ngăn trở diệt thần chỉ đánh kích. Hiện tại liền xem ai có thể đủ kiên trì đến sau cùng. Chỉ cần hao hết dịch thần công lực, Hề Sán là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Hề Sán tuy rằng mới vừa chịu bị thương, nhưng trước hắn tỷ đấu vẫn chưa tiêu hao nhiều lắm. Dịch thần còn lại là tiêu hao không nhỏ, tình thế đối với hắn rất bất lợi. Hề Sán đã bỏ qua tiến công, chỉ là toàn tâm toàn lực phòng ngự, muốn cùng dịch thần đánh một trận tiêu hao chiến. Hề Sán thế nào tận lực, cũng lấy hoàn toàn bảo vệ cho, bình quân 10 đạo diệt thần chỉ trong, luôn luôn sẽ có một đạo tạc thương thân thể hắn. Dịch thần công lực càng ngày càng trống rỗng, Hề Sán còn lại là thương thế càng ngày càng nặng. Hai người đều ở đây kiên trì. Dịch thần bên này xuất hiện trước nhất vấn đề, máu của hắn vụ thần thông rốt cục tán loạn. Mất đi huyết vụ thần thông áp chế, Hề Sán đối với diệt thần chỉ chống đối liền lúc nào dễ dàng rất nhiều. Cũng đồng dạng là mất đi huyết vụ thần thông ban trợ, dịch thần thừa nhận đóng cửa áp lực thì mạnh hơn rất nhiều. Vốn có hành động của hắn cũng rất gian, không có huyết vụ thần thông, hắn lại không thể động. Hề Sán đã thân chịu trọng thương, cả người đều là tiên huyết nhễ nhại, xem rất khó thê thảm, nhưng hắn nhưng có sức chiến đấu. Tình thế lại trở về lúc ban đầu. Vốn có vô cùng khẩn trương rực nhân tộc cường giả, lúc này sắc mặt rốt cục khôi phục bình tĩnh. Ta nhận thua. Tuy rằng rất khó không tình nguyện, dịch thần cũng chỉ lựa chọn tốt chịu thua, cái này nhưng để tránh cho hắn thân chịu trọng thương. Hắn đã phát hiện, Hề Sán vừa lấy được cái này đóng cửa thần thông, căn bản không có thời gian hạn chế, cơ hội là có thể vô kỳ hạn vận dụng. Ở đây cùng dưới tình huống, hắn tất cả nỗ lực đều là phí công. Nếu như không dùng tới pháp bảo, sẽ đối phó cái này thần thông, thực lực của hắn nhất định phải tiến hơn một bước đi. Chỉ khi nào Hề Sán chiếm được khối kia kỳ dị tinh thạch, Hề Sán thực lực cũng đem tiến hơn một bước, muốn đối phó hắn thì càng. Hề Sán cũng thở dài một hơi, hắn nguyên bản lấy, trận này tỷ đấu mình đem không huyền niệm chút nào lấy nghiền ép chi thế đạt được thắng lợi, nhưng trên thực tế hắn lại thắng lợi bỏ ra trọng thương giá phải trả. Dịch thần chịu thua, Hề Sán thắng lợi. Đốc tài cả tiếng tuyên bố thi đấu kết quả. Đang ở Hề Sán từ đại ti dụ trong tay lĩnh khối kia tinh thạch chi tế, dịch thần còn lại là lặng lẽ đến Đoan Mục Tiên Nhi bên người. Thua một hồi cũng không có gì. Đoan Mục Tiên Nhi an ủi, tiểu tử ngươi vẫn luôn quá thuận lợi, kinh lịch một ít ngăn trở cũng không sao. Ha ha. Dịch thần cười lắc đầu, nói, ta ngược lại không phải là cái loại này rất khó lưu ý một hồi thắng bại người, bất quá cái này bại một lần thực sự quá mấu chốt. Quả thực rất khó then chốt. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, nói, Hề Sán thực lực hôm nay vốn là cường hãn, có khối kia tinh thạch ban trợ, hắn trực tiếp một bước thành cái này thành sĩ quân đoàn đệ nhất cường giả, ngay cả ta muốn thu thập hắn cũng không dễ dàng. Hắn cũng liền tài năng ở loại tỷ đấu này chung doanh ta. Dịch thần lại hí mắt con ngươi nói, chân chính ngẫu đả, hắn cho dù có khối kia tinh thạch cải biến thể chất, ta vậy không hại sợ hắn. Lúc này đây tỷ đấu vốn là đang ở người ta tính toán chung, ngươi bị bại cũng không an. Đoan Mục Tiên Nhi nói, kỳ thực ta phòng trường ngươi mặc dù là đạt được khối kia tinh thạch, chính ngươi cũng không dùng được. Nga. Dịch thần có chút không giải thích được. Người mang thần lực người cũng không thể thu được tinh thạch ban trợ, công lực của ngươi không thể so với ngươi thần lực kém bao nhiêu. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta có thể thấy được, công lực của ngươi hôm nay cũng không hiện lên lợi hại dường nào, nhưng nó lại hết sức đặc dị, không làm được chính là trong truyền thuyết hỗn độn lực. Nếu như ngươi thực sự bị khỏa nhập khối kia tinh thạch trong, theo khối kia tinh thạch cùng nhau nổ tung, ngươi vô cùng có khả năng hình thần câu diện. Quả thật có một khả năng này. Dịch Thần cũng cảm thấy có lý. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đoan Mục Tiên Nhi lại bổ sung, huống hồ, thân thể của ngươi vốn là cường hãn, của ngươi luyện thể pháp môn cũng rất mạnh, căn bản không cần mượn với loại này tinh thạch ban trợ. Đối với ngươi nếu là đem chi đạt được, chí ít có thể đưa cho thân hữu dùng a. Dịch Thần như cũ có vẻ có chút không cam lòng, nói, thì là lưu không cần, cũng so với cho địch nhân dùng hảo. Hề Sán đạt được khối kia tinh thạch cũng chưa chắc là chuyện tốt mà. Đoan Mục Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, hắn đạt được khối kia tinh thạch cơ duyên sau, đồng dạng cũng phải lấy được cái kia nhược điểm. Cái kia nhược điểm? Dịch Thần khẽ nhíu mày, nói, dược nhân tộc nhưng có rất nhiều cường giả, hắn sẽ giúp hắn bù đắp cái kia nhược điểm. Cũng chỉ có thể bù đắp mà thôi. Đoan Mục Tiên Nhi lạnh nhạt nói. Hai người cũng không có đem lời nói quá rõ. Tiếp nhận khối kia kỳ dị tinh thạch sau, Hề Sán không có trực tiếp dùng hết, hắn cần cũng nhận được trong hư không dùng, nếu ở chỗ này dùng, chỉ sợ sẽ phá hủy cái này phiến doanh địa. Lúc này đây cạnh tranh qua đi, giáo hoàng khắp nơi cường giả lập tức ly khai. Dịch Thần về tới viện tử của mình trong, màn đêm buông xuống vãn phủ xuống, Tịch Vũ đang môn tới chơi. Không cần nói rõ Dịch Thần cũng biết, Tịch Vũ là tới để hắn đổi tiền mặt cam kết. Trước khi tỷ đấu, ngươi hẳn là chỉ biết Hề Sán thực lực đi. Một gian tinh thất trong, Dịch Thần đầu tiên là bày cấm chế dày đặc, sau đó mở miệng hỏi. Cái này không ảnh hưởng ta ước định đi. Tịch Vũ không đáp phản vấn. Xem ra ngươi cũng biết. Dịch Thần biểu tình bất biến, hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hỗn độn thạch. Tịch Vũ xem Dịch Thần, nói, đừng nói ngươi không có, ngươi khẳng định có. Dịch Thần cười nói, ngươi nói như vậy, nếu để cho giáo hoàng cường giả đã biết, hắn nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Tịch Vũ nghiêm mặt nói, ta sẽ không ra đi nói lung tung, đây đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta nếu nói là, ta từ ngươi ở đây lấy được hỗn độn thạch, tất nhiên cũng sẽ bị giáo hoàng cường giả lấy đi. Dịch Thần lại nói, chỉ có thần cấp cường giả có thể mượn với hỗn độn thạch thu được chỗ tốt, ngươi còn chưa tới thần cấp đâu. Tịch Vũ không e dè nói, ta là thiên giới cường giả chuyển thế, ta tự nhiên có biện pháp của ta sử dụng hỗn độn thạch. Dịch Thần nếu có hàm ý nói, lần này ta cũng không có được khối kia kỳ dị tinh thạch, không có từ của ngươi chịu thua chung thu được chút nào chỗ tốt. Tịch Vũ người thông minh, hắn nói, ngươi muốn biết ta là như thế nào sử dụng hỗn độn thạch. Dịch Thần gật đầu. Tịch Vũ cười lắc đầu, nói, không nói đến đó là một không thể nói bí mật, thì là ta nói, ngươi cũng không dùng được. Dịch Thần kiên trì nói, đó cũng không nhất định. Tịch Vũ còn lại là híp mắt lại, nói, ngươi thực sự cũng là thiên giới cường giả chuyển thế. Dịch Thần cười mà không ngữ, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Tịch Vũ do dự chốc lát, hỏi, ngươi cũng biết đại đạo võ thần lúc ra sao cùng cảnh giới? Dịch Thần hiểu rõ vấn đề này Tịch Vũ thử, hắn nhớ lại Đoan Mục Tiên Nhi đã từng nói, đạo quân. Ha ha. Tịch Vũ cười cười, nói, đạo quân so với đại đạo võ thần nhưng lợi hại nhiều lắm, đạo quân dưới, đại đạo cảnh trên, còn có một cái đại cảnh giới. Cái này ta không biết. Dịch Thần chi tiết nói. Không chỉ có hắn không biết, vô xá thần kiếm khí linh cũng không biết. Tịch Vũ nói, thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh. Dịch Thần có chút kinh ngạc, cái này hắn vẫn chưa nghe Đoan Mục Tiên Nhi đề cập quá. Nếu như đặt ở sự tu luyện của ta hệ thống trong, chính là thiên đạo võ thần. Tịch Vũ giải thích, thiên giới cường giả dùng hỗn độn thạch, chủ yếu là được đột phá thiên đạo cảnh. Hỗn độn thạch trong ẩn chứa hỗn độn lực, sẽ bày biện ra thiên đạo ba động. Ta cũng không gạt ngươi, ta hiện tại muốn hỗn độn thạch, chủ yếu là yếu lĩnh ngộ thiên đạo. Lấy ngươi hôm nay cảnh giới, có thể lĩnh ngộ thiên đạo. Dịch Thần càng cảm thấy kinh ngạc. Ta từ lâu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mà ta kiếp trước là đạo quân cảnh, so với thiên đạo cảnh còn mạnh hơn rất nhiều, bằng vào trí nhớ của kiếp trước, ta mượn với hỗn độn thạch ban trợ, chí ít có thể chạm tới thiên đạo vết tích. Tịch Vũ lại nói, đương nhiên, ngươi tặng ta hỗn độn thạch, ta sau này sẽ không cùng ngươi. Ngươi cùng Đạm Thai Ti dụ quan hệ như thế nào? Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Cũng không có quan hệ gì. Tịch Vũ nói thẳng, hắn chỉ là xem thực lực ta không sai, có ý định dẫn ta, sau đó kỳ vọng phi thăng lúc có thể có được sự trợ giúp của ta. Hắn hẳn là bày mưu đặt kế quá, cho ngươi đang ở thanh sĩ quân đoàn trong ta đi. Dịch Thần hỏi. Cái này quả thật có quá. Tịch Vũ cười lạnh nói, ngươi nghĩ ta sẽ bị chính là một người hạ giới thần cấp võ giả sử dụng sao? Hắn muốn lợi dụng ta làm sao đang lợi dụng hắn? Ta cùng với hắn quan hệ, tựa như ngươi cùng Đại Ti dụ vậy. Chương 356, Đông Phương Thải Hòa tin tức. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần không có nuốt lời, hắn nói hiện hứa hẹn của mình, cho Tịch Vũ mấy khối hỗn độn thạch. Chỉ mấy khối hỗn độn thạch, đối với Dịch Thần cũng không quá lớn ảnh hưởng. Để Dịch Thần chút cảm tạ hết cách, hôm nay Tịch Vũ cánh cũng có tuyệt phẩm chữ vật pháp bảo. Lấy Tịch Vũ thiên giới cường giả chuyển thế thân phận, hắn muốn có được nhất kiện tuyệt phẩm chữ vật pháp bảo cũng không. Hắn hoàn toàn có thể dùng mình ở thiên giới lợi hại vũ khí hoặc công pháp đi tìm giáo hoàng cường giả đổi lấy phẩm chất cao pháp bảo. Cường giả chuyển thế có rất nhiều ưu thế. Tịch Vũ không có nói rõ hắn sử dụng hỗn độn thạch phương pháp, Dịch Thần cũng không có kiên trì truy vấn, chính hắn vốn là có sử dụng hỗn độn thạch phương pháp. Dịch Thần cũng không sợ giáo hoàng cường giả biết mình cùng nhau có không ít hỗn độn thạch, hôm nay giáo hoàng cường giả đối với hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vì hắn không biết mình còn có hạng con bài chưa lật. Lần trước hắn dùng đại đạo phong ngày phù bị thương nặng yêu thần cấp ngũ trảo kim long, đến nay nhưng kinh sợ khắp nơi cường giả. Huống chi, hắn còn có đại ti dụ phù hộ. Chỉ cần hắn còn an ổn ngồi ở thanh sĩ trưởng ấn chỗ ngồi, đại ti dụ liền sẽ không bỏ rơi đối với hắn phù hộ. Tịch Vũ lúc đi ngược lại cũng đạm thai ti dụ biện giải một phen, nói đạm thai cũng chỉ là thuần túy nhân tộc về sau suy xét, sở dĩ phải muốn cho hắn Tịch Vũ thành thanh sĩ trưởng ấn. Đang ở đạm thai ti dụ xem ra, Tịch Vũ phát triển tiền đồ rất tốt, càng mới có thể đang ở thanh sĩ trưởng ấn cái này chỗ ngồi lâu dài. Nói cách khác, Đạm Thai cũng không coi trọng dịch thần. Một vị thiên giới cường giả chuyển thế sống lại, quả thực dễ dàng hơn đạt được tín nhiệm. Về phần hôm nay Đạm Thai nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Lúc này đây tỷ đấu, để dịch thần lại nhiều hơn vài phần cảm giác cấp bách cùng cảm giác nguy cơ. Hề Sán tiến bộ, cực khó đại uy hiếp đến dịch thần. Không chỉ có uy hiếp đến hắn thanh sĩ trưởng ấn vị trí, cũng uy hiếp đến an toàn của hắn. Hơn nữa, thì hắn cựu địch Trạch Tây Lăng Tịch đồng dạng không thể khinh thường, tình thế đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Muốn phá giải cái này tình thế, hắn phải tiến hành thiên hỏa luyện thân, hoặc là tấn cấp võ tướng kỳ. Thiên hỏa luyện thân chọn đầu, bởi vì cái này hắn có thể khống chế, mà cảnh giới đề thăng cũng hắn có thể khống chế. Thiên hỏa luyện thân cần thiên hỏa, dịch thần đã có, nhưng rất nhiều phụ trợ tài liệu lại còn cần chuẩn bị một phen. Dịch thần cũng không có cấp tu luyện, hắn về trước Nguyệt Hương đại lục một chuyến. Hắn không thể quan cố tu luyện của mình, cũng cần chiếu cố đến phân thân tu luyện. Tới với người nhà của mình, hắn đã không cần phân tâm đi chiếu cố. Dịch gia đang ở tòa thành lớn này đã sớm đứng vững vàng chân, hơn nữa kinh doanh rất nhiều sản nghiệp, mỗi ngày đều có thể có tuyệt bút tinh linh thạch cùng linh thạch nhập trướng, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Lúc này đây, hắn bản tôn lưu tại trong, mà là để phân thân đi hướng võ thần đại lục thanh sĩ quân đoàn. Thanh sĩ quân đoàn vạn hỏa trong lầu huyền hỏa, dịch thần vô pháp mang đi, chỉ có thể để phân thân đã qua tu luyện, để làm cho phân thân cũng đạt được huyền hỏa luyện thân viên mãn cảnh. Đương nhiên, phân thân mang đi hôn nguyên thủ hoàn, cũng mang theo rất nhiều phụ trợ phẩm chất cao luyện thể tài liệu, tỉ như trẻ tuổi ngũ trảo kim long long huyết. Nếu đã trở về, dịch thần tự nhiên muốn cho Hoàng Húc cùng Lô Thông về nhà một chuyến. Hai người này đang ở tinh thần thần trong phủ đợi đến quá lâu, hắn một mực khổ tu, cũng nên về thăm nhà một chút lúc. Huống hồ, tu luyện của hắn cũng đã đi vào quỹ đạo. Về đến nhà, nhìn thấy mẫu thân của mình cùng tộc nhân, dịch thần không khỏi liền nghĩ tới Vân Thường, cũng không biết nàng hôm nay ở thiên giới quá làm sao. Bồi mẫu thân vài ngày sau, hắn lại cưỡi chuyện tống trận đi hướng Nguyên Võ Đại Lục, cùng nhạc phụ của mình Đông Phương Hùng gặp mặt một lần. Lúc này đây, Đông Phương Hùng do dự một hồi từ sau, đem thứ nhất có tin tức liên quan tới Đông Phương Thải Hòa nói cho hắn. Đông Phương Thải Hòa chưa có trở về quá, bất quá Nguyên Võ Đại Lục Ma Đô trong Ma Hoàng bệ hạ, cũng là sai người truyền đến tin tức. Đông Phương Thải Hòa hôm nay đã đang ở ma tộc thế giới đứng vững chân, cũng thành trong ma tộc một người nhân vật rất trọng yếu. Có người nói, Đông Phương Thải Hòa hôm nay đang ở ma tộc địa vị, giống như là dịch thần đang ở nhân tộc võ thần giáo hoàng trong địa vị. Tin tức này, Đông Phương Hùng không có can đảm trước bất kỳ ai đề cập quá, mặc dù là hắn Đông Phương trong hoàng tộc cường giả cũng giống vậy. Một khi để nhân tộc cường giả biết được việc này, hắn Đông Phương gia thế tất sẽ phải chịu liên lụy. Tại sao có thể như vậy? Dịch thần có vẻ rất khó lo lắng, hắn nói, Thải Hòa cũng không phải là tùy ý vào người, nàng ứng với hiểu rõ chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm đối với. Nàng sao có thể không người cố ra mà thành người của ma tộc? Ai, 89/10 tâm ma quái phá. Đông Phương Hùng cũng chỉ có thể nghĩ vậy một điểm, hắn nói, Thải Hòa nàng sợ là tu luyện vô ý, đã bị tâm ma đã khống chế tâm trí. Nàng hôm nay đang ở cái gì ma tộc địa phương nào? Dịch Thần hỏi, hắn đảo không cảm thấy Đông Phương Thải Hòa sẽ bị tâm ma khống chế, hắn thậm chí có thể đoán được, Đông Phương Thải Hòa sở dĩ sẽ đi cho tới bây giờ nông nỗi, nhất định là cùng đồng linh hung khí hữu quan. Cái này ta cũng không biết. Đông Phương Hùng lắc đầu trả lời. Đang ở trong hoàng cung viện đợi chưa tới một canh giờ, Dịch Thần phải đi hướng Nguyên Võ Đại Lục Ma Đô. Lúc này đây, hắn gặp được Ma Hoàng, bất quá có tin tức liên quan tới Đông Phương Thải Hòa, Ma Hoàng cũng không có nói ra nhiều làm tới. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ta không muốn nói cho ngươi biết, thật sự là ta cũng biết không nhiều lắm nha. Ma Hoàng đại nhân nói, bất quá ngươi có thể yên tâm, nàng đang ở ma tộc bị được coi trọng, thưởng thụ cực cao đãi ngộ, nhất định là sẽ không gặp bất trắc. Nàng nếu có thể đã bị ma tộc cường giả coi trọng, chứng minh nàng đã ma hóa nghiêm trọng. Cái này đã coi như là gặp bất trắc. Dịch Thần đối với Ma Hoàng trước đây bang trợ Đông Phương Thải Hòa đi đã qua ma tộc thế giới bụng, đến nay nhưng rất là bất mãn. Ma hóa cũng không có gì không tốt. Ma Hoàng sắc mặt của cũng trầm thấp rất nhiều, hắn là người của ma tộc, tự nhiên không thích nghe người khác nói ma tộc không tốt. Ma Hoàng tiền bối, vãn bối khẩn cầu tiền bối hỗ trợ, cho vãn bối làm một khối. Không được. Không đợi Dịch Thần nói hết lời, Ma Hoàng liền kiên quyết cự tuyệt, hơn nữa nói, lời nói thật nói, ngươi hôm nay đã bị ma tộc để mắt tới, ngươi nếu độc thân đi trước ma tộc bụng, chỉ có một đường chết mà thôi. Ma tộc cũng để mắt tới ta. Dịch Thần có chút không giải thích được. Sở nói ngươi là nhân tộc võ thần giáo hoàng thanh sĩ trưởng ấn, mặc dù ngươi chỉ là thực lực mạnh mẽ thanh sĩ, của ngươi tin tức cũng sẽ bị ta ma tộc nắm giữ rất nhiều. Ma Hoàng giải thích, nếu không có ta có chút duyên phận, ngươi tới đây Ma Đô, ta làm nơi này Ma Hoàng, tất nhiên là phải ra khỏi tay cầm giết chính là ngươi. Nếu muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Dịch Thần hiểu rõ vị này Ma Hoàng chắc chắn sẽ không giúp mình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đi. Đông Phương Thải Hòa càng lún càng sâu, Dịch Thần đối với lần này không chỉ có phụ có trách nhiệm, càng thử lo lắng không gì sánh được. Hắn không lo lắng ma tộc, hắn lo lắng chính là cái kia đồng linh hung khí. Hắn không biết nó phải Đông Phương Thải Hòa dẫn đến con đường kia đi tới. Trở lại Nguyệt Hương Đại Lục, đợi đại khái một tháng, phân thân rốt cục hoàn thành tu luyện, từ Võ Thần Đại Lục phản hồi. Dịch Thần bản tôn thì trở về Võ Thần Đại Lục Thanh Sĩ Quân Đoàn Đại Doanh. Hắn vừa trở về không lâu sau, một vị giáo hoàng cường giả đi tới Thanh Sĩ Quân Đoàn Đại Doanh trong, bất quá vị này cường giả cũng không phải là tới ban bố nhiệm vụ, mà là hạ một người thông cáo. Thanh Sĩ Quân Đoàn toàn bộ thanh sĩ, chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi vào Tổng Giáo Võ Hồn Mộ. Tổng Giáo Võ Hồn Mộ cùng Nguyên Võ Đại Lục Giáo Hoàng Võ Hồn Mộ là cùng một loại lãnh thổ, nhưng quy mô cùng đẳng cấp lại kém rất lớn. Tổng Giáo Võ Hồn Mộ chính là võ thần giáo hoàng cường giả mộ địa, trong đó có võ hồn đều là võ vực kỳ hoặc võ thần kỳ. Đang ở Nguyên Võ Đại Lục võ hồn mộ trong, rất khó gặp phải võ thần kỳ cường giả võ hồn, nhưng đang ở Tổng Giáo Võ Hồn Mộ liền không giống nhau. Võ thần giáo hoàng tồn tại thật lâu xa năm tháng, tại đây đoạn năm tháng trong, cũng không biết có bao nhiêu võ thần kỳ cường giả ngã xuống, hắn hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết, hoặc là đang ở tranh đấu chung chết, đang ở sau khi hắn chết, đa số thi thể của người cũng sẽ bị mai táng tiến võ hồn mộ trong. Tổng giáo võ hồn mộ cũng chỉ có thanh sĩ quân đoàn trong nhân tộc tuấn kiệt có tư cách tiến vào. Thân giải trừ quân bị cường giả phần nhiều là từ thanh sĩ quân đoàn trong đi ra, hắn là thanh sĩ thời gian, liền tiến vào quá võ hồn mộ, hơn nữa không chỉ một lần, hắn hiện tại không cần vào. Nói chung, tu đến võ phách kỳ võ giả, liền vô pháp thu được võ hồn truyền thừa. Thanh sĩ quân đoàn trong phần lớn thanh sĩ đều là võ huyền kỳ cảnh giới, hắn cách mỗi đại khái 2 năm là có thể đạt được một lần tiến nhập võ hồn mộ cơ hội. Cơ hội như thế, cũng không thuộc về với Dịch Thần cùng thanh sĩ cường giả, bởi vì hắn đã có võ phách kỳ cảnh giới. Nhưng Dịch Thần nghe được tin tức này sau, cũng là trong lòng khẽ động. Không có quy định không cho võ phách kỳ thanh sĩ tiến nhập võ hồn mộ, chỉ là mọi người đều biết, võ phách kỳ thanh sĩ tiến nhập võ hồn mộ không chỉ có vô pháp thu được võ hồn truyền thừa, còn vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm, sở dĩ không có người nào võ phách kỳ thanh sĩ nguyện ý tiến võ hồn mộ, đây căn bản mạo hiểm lại không được cảm ơn chuyện tình. Kết quả là, Dịch Thần mang phổ thông thanh sĩ đi hướng tổng giáo thần điện, cũng thuận thuận lợi lợi đến lầu 9. Đang ở tổng giáo thần điện lầu 9 trong, có thật nhiều cấm chế quang môn, lúc này mọi người liền đứng đang ở một người trong đó cấm chế quang môn trước khi. Dịch Thần, ngươi cũng muốn tiến võ hồn mộ? Một vị phụ trách việc này Ti Dụ không hiểu nói, ngươi đã có võ phách kỳ sửa nha. Có không ít thanh sĩ mới vừa thêm vào thanh sĩ quân đoàn không lâu sau, ta đối với hắn lo lắng, cho nên muốn đi vào chiếu cố một chút hắn. Dịch Thần mặt không đổi sắc nói, đương nhiên, tổng giáo võ hồn mộ ta cho tới bây giờ chưa tiến vào quá, tự ta cũng muốn đi vào biết một chút về. Ngươi vẫn là, nếu để trưởng ấn nghĩ muốn đi vào, để hắn vào đi thôi. Không đợi vị kia Ti Dụ nói xong, lại một vị đa mục tộc Ti Dụ đã đi tới, nói, hắn là thanh sĩ trưởng ấn, tự nhiên có tư cách tiến vào võ hồn mộ. Nga, cũng tốt. Phụ trách việc này Ti Dụ cũng là một vị chi nhánh nhân tộc cường giả, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Dịch Thần, ngươi tiến võ hồn mộ làm gì? Đại Ti Dụ từ một cánh sau cửa sắt đi ra, hắn cau mày nói, nơi nào không có thể như vậy cái gì tốt đùa lãnh thổ, trong đó hữu cơ duyên cũng đã không thuộc về ngươi. Đại Ti Dụ là cố ý nhắc nhở Dịch Thần, không muốn Dịch Thần đi vào tao ngộ rồi bất chắc, Dịch Thần ngay cả làm sao ưu tú, dù sao vẫn là một người trẻ tuổi, đối mặt thần cấp võ hồn vẫn như cũ vô cùng có khả năng bị giết hết. Bên cạnh hai vị chi nhánh nhân tộc cường giả không có nhắc nhở Dịch Thần, phòng trường chính là tổn đệ Dịch Thần chết ở võ hồn mộ trong ý niệm trong đầu. Chương 357, linh hồn xuất hiếu, xác định đầu phiếu. Đại Ti Dụ đại nhân yên tâm, van bối lần đi sẽ phá lệ cẩn thận. Dịch Thần không có thể giải thích nhiều lắm, chỉ có thể biểu hiện lòng tin 10 phần. Dịch Thần, ta hiểu rõ ngươi có không ít bảo mệnh thủ đoạn, bất quá này thủ đoạn hay là dùng đang ở thời khắc mấu chốt tương đối khá. Đại Ti Dụ như cũng nhắc nhở, rõ ràng đối với Dịch Thần chuyến này cũng lo lắng, nghĩ Dịch Thần tiến nhập võ hồn mộ cử chỉ sáng suốt. Van bối trong lòng hiểu rõ. Dịch Thần còn lại là kiên trì. Tổng giáo võ hồn mộ không giống tầm thường, thực lực của ngươi càng mạnh, càng dễ gặp công kích. Đại Ti Dụ trịnh trọng chuyện là nói, nơi đó võ vực kỳ võ hồn đảo hoàn hảo, nhưng nơi đó thần cấp võ hồn mỗi chỉ đều rất nguy hiểm, đối với đã có võ phách kỳ cảnh giới võ giả có rất mạnh năng lực cảm ứng, ngươi nếu đi vào, nguy hiểm trọng trọng, ta hy vọng ngươi thận trọng một ít. Văn Bối rất khó muốn đi vào biết một chút về, mong rằng Đại Ti Dụ đại nhân thành toàn. Dịch Thần vẫn như cũng là thái độ không có chút nào dao động. Đại Ti Dụ đại nhân, để hắn tiến đi biết một chút về cũng tốt. Dực nhân tộc Ti Dụ cười nói, thanh niên nhân tóm lại là muốn nhiều tôi luyện, trải qua mưa gió có thể khiêng được mưa gió, có thể để cho ta đợi yên tâm ủy lấy trọng trách. Được rồi. Đại Ti Dụ gật đầu, hắn cũng không có nhiều lời, lại xoay người vào mình trong tinh thất. Nếu Dịch Thần kiên định như vậy, Đại Ti Dụ cũng không cần thiết kiên trì, đi qua gần quan sát, hắn nhận thức Dịch Thần cũng không phải là hạng người lỗ mãng, nếu dám vào võ hồn mộ, nhất định là có dựa vào. Đại Ti Dụ chỉ là hiếu kỳ, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì ỷ vào đi ứng phó thần cấp võ hồn. Chi nhánh nhân tộc hai vị Ti Dụ thì sẽ không nghĩ quá nhiều, vô luận Dịch Thần có thể hay không chết ở võ hồn mộ trong, Dịch Thần chuyến này nhất định sẽ không sống khá giả, vô cùng có khả năng tiêu hao hết Dịch Thần một ít cường lực thủ đoạn. Tựa hồ lo lắng Dịch Thần sẽ đổi ý, hai vị Ti Dụ đúng là liên thủ mọi người mở ra phiến cấm chế quan môn. Mọi người từ từ thả người phóng qua quan môn, lần lượt tiến nhập tổng giáo võ hồn mộ. Cùng nguyên võ đại lục giáo hoàng võ hồn mộ vậy, tổng giáo võ hồn mộ cũng là một mảnh bị trận pháp bao phủ thế giới. Mảnh thế giới này, một người diện tích rộng thế giới, có người nói nguyên bản ở đây cũng là nhất cá đại lục, chỉ bất quá về sau bị giáo hoàng cường giả cho hoàn toàn phong ấn. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới, hôm nay lại thành một mảnh không khí trầm lặng bãi tha ma. Lướt qua quan môn, đồng dạng phải được lịch một trận thiên toàn địa chuyển, sau đó bị đưa lên đến mảnh thế giới này trong. Ổn định thân thể, thong dong rơi xuống đất, Dịch Thần bắt đầu quan lượng hoàn cảnh của nơi này. Mọi người đều là ngẫu nhiên bị đưa lên đang ở nơi nào đó, cũng không phải tụ chung một chỗ, Dịch Thần chu vi không ai. Đập vào mắt trong, đều là khởi khởi phục phục gò núi, cùng với từng cục cao vót mộ địa. Không có bất cứ sinh vật nào, có chỉ là quần quần màu đỏ vũ khí, trên mặt đất nơi trốn đều là đá vụn. Hoang vắng, âm trầm. Dịch Thần cũng không phải lần đầu tiên tới chỗ như thế, hơn nữa hắn nơi này nguy hiểm đối với hắn mà nói lại là chuyện tốt. Hắn không chỉ có không nhất định cần rực rực, trái lại còn phải tận lực chế tạo đại động tĩnh. Hắn còn không có chế tạo đại động tĩnh thì có hai cái võ hồn lao thẳng tới mà đến. Nó lai giả bất thiện, Dịch Thần cũng là mở ra sóng trường, trường khai ôm ấp. Hai cái võ hồn cùng nhau nhào vào ý thức của hắn ở chỗ sâu trong, tuy rằng nó đều rất mạnh, đang ở thần bí đạo phù hành kích hạ, cũng chỉ có thể triệt để đánh mất ý thức, bị Dịch Thần ý thức dễ dàng thu nạp. Dịch Thần kiên trì muốn tới nơi này, chính là cướp đoạt nơi này võ hồn. Tại nơi chút giáo hoàng cường giả xem ra, hắn tới nơi này thuần túy là tìm cho mình không thoải mái, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn là tới cướp đoạt võ hồn. Hắn không phải cẩn thận, cũng không cần phải đi chủ động tìm kiếm. Hắn chỉ cần phóng xuất ra khí thế của mình hoặc thần thức, sau đó một mạch nhanh được là được. Khi hắn tiến lên con đường trên, phụ cận võ hồn đều có thể đơn giản cảm thấy được sự hiện hữu của hắn, liền hướng hắn khởi xướng công kích. Vô số thần cấp cường giả võ hồn truyền thừa, không chỉ có sẽ làm ý thức của hắn lúc nào cường hãn không gì sánh được, càng sẽ làm hắn chính mình tại hạ giới không người nào có thể cập ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo. Cái này đem thành hắn trọng yếu ỷ vào. Võ thần giáo hoàng cấp tộc cường giả, chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ ra, lần này theo thông lệ bắt đầu võ hồn mộ, đối với Dịch Thần vốn là chút nào không có cơ hội chuyện tình, lại muốn cho Dịch Thần đạt được cực lớn tiến bộ. Lần này tiến nhập võ hồn mộ kỳ 1 tháng, Dịch Thần có bó lớn thời gian có thể cướp đoạt võ hồn. Bất quá, hắn cũng nhất định phải chú ý một điểm, đó chính là không thể để cho cái khác thanh sĩ phát hiện hắn bí mật này. Hắn nói là tới chiếu cố những phổ thông đó thanh sĩ, nhưng trên thực tế hắn rất khó không muốn cùng với hắn thanh sĩ gặp gỡ. Đương nhiên, hắn cũng không có thể quan cố mình, hắn cũng muốn mình hai vị bạn tốt suy tính một chút. Tịch Vũ cùng thanh sĩ cường giả cũng không có tới, không có người nào thanh sĩ nguyện ý trêu chọc Dịch Thần, ở chỗ này Dịch Thần không cần phải lo lắng bị ai tính toán. Tiến đến không lâu sau, Dịch Thần đối với nơi này đã quen thuộc, hắn đem Hoàng Húc cùng Lô Thông từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Hắn thu liễm khí thế của mình cùng thân thức, để hai vị bạn tốt đi hấp dẫn nơi này võ hồn. Nếu như bị hấp dẫn tới võ hồn, không có nhìn chúng hai vị bạn tốt, hắn đem chi làm tức giận. Tiến nhập nơi này 10 ngày sau, Hoàng Húc cùng Lô Thông được sự giúp đỡ của Dịch Thần, đều chiếm được thần cấp võ hồn truyền thừa, hài lòng trở lại thần trong phủ. Thần cấp võ hồn truyền thừa cũng đem nhanh hơn hai vị bạn tốt tốc độ tu luyện. Theo càng ngày càng nhiều thần cấp võ hồn dung nhập ý thức của mình trong, Dịch Thần phát hiện, mình hồn châu cánh có chút biến hóa. Huyền phù với trong óc màu sắc rực rỡ hồn châu, không ngừng rung động, mỗi một lần rung động, sẽ có nhất cổ tinh thuần hồn lực bị thả ra ngoài. Mỗi phóng xuất ra nhất cổ hồn lực, màu sắc rực rỡ hồn châu sẽ nhỏ đi rất nhiều. Biến hóa này, lệnh Dịch Thần vạn phần không giải thích được, cũng có chút không biết làm sao. Bất quá, hắn vẫn chưa cảm thụ được chút nào nguy hiểm, giống như đây chỉ là một loại rất khó bình thường biến hóa hoặc tu luyện. Hắn không có dừng lại cất đoạn, đám võ hồn bị ý thức của hắn thu nạp. Lại 15 ngày đã qua, cự ly lần này võ hồn mộ hành trình chỉ còn lại có 5 ngày, Dịch Thần đã chiếm được hơn 200 thần cấp võ hồn cùng với sổ gần ngàn võ vực kỳ võ hồn. Mấy cái chữ này tuyệt đối là kinh người. Vô số năm qua, võ thần giáo hoàng quả thực tích lũy rất nhiều thần cấp cùng võ vực kỳ võ hồn, nhưng này chút võ hồn cũng là sẽ tiêu hao, dù sao luôn luôn sẽ có người tộc tuấn kiệt tiến nhập ở đây. Dịch Thần rốt cục ngừng lại, hắn không muốn tiếp tục cấp đoạt, mà là hắn nhất định phải xem mình hồn châu biến hóa. Hắn vừa khoanh chân ngồi xuống không lâu sau, hắn hồn châu liền triệt để tiêu thất. Toàn bộ hồn châu đã đem hồn lực hoàn toàn tán dật, bất quá linh hồn của hắn vẫn chưa tán loạn, mà là một lần nữa biến hóa. Hồn châu sau khi biến mất, từ hồn châu trong tuôn ra màu sắc rực rỡ hồn lực, hóa màu sắc rực rỡ người hình hư ảnh. Trong lòng hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn hiểu rõ, nói nhập linh hồn mới vào võ phách kỳ, hồn phách biến hóa võ phách trung giai cảnh giới đặc thù. Nhưng hôm nay hắn chắc là đến võ phách kỳ ra ở phong cảnh giới đúng rồi. Hắn nguyên bản lấy hắn tiên đạo hồn châu hình thành sau, hắn hoàn toàn không cần y theo võ điện trong ghi chép tới tiến hành tu luyện, nhưng này một biến cố xuất hiện để hắn rất là thất vọng. Y theo võ điện ghi chép, võ phách kỳ ra ở phong cảnh giới đặc thù là linh hồn xuất hiếu. Tư cho đến thử, linh hồn của hắn lại có động tác. Hư ảnh trạng thái hình người linh hồn đang ở thức hải phất phới đứng lên. Dịch Thần càng cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng linh hồn của chính mình lúc này dĩ nhiên là vô pháp tiến hành khống chế, mà ý thức của mình cũng biến thành hốt hoảng, đần độn. Hắn có thể đoán được, cái này nhất định là bởi vì mình thu nạp nhiều lắm võ vực kỳ cùng thần cấp võ hồn đưa đến vấn đề. Võ thần cấp võ hồn tuy tốt, thu nạp hơn tựa hồ cũng gặp phải không tưởng được tình huống. Dịch Thần hôm nay vấn đề tựa hồ có điểm nghiêm trọng, linh hồn của chính mình cùng ý thức đều đã không bị khống chế. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Hết lần này tới lần khác Trương Thần Bí Đạo Phù rất khó an tĩnh, cũng không có Dịch Thần giải quyết vấn đề này. Dần dần, vốn là hoảng hốt cùng đần độn, lại trở thành trận trận đau nhức. Dịch Thần có loại cảm giác, ý thức của mình cùng linh hồn, phản phất đang ở chịu đựng thiên đao vạn quả. Này không có bị tiêu hóa cường đại võ hồn truyền thừa, tựa hồ cũng không thể rất tốt tương dung, nó bản năng tiến hành cho nhau chống lại. Nhưng nó lại gắt gao bị hạn chế đang ở Dịch Thần ý thức trong, vô pháp tách ra đi, kể từ đó, nó mâu thuẫn, để Dịch Thần không dễ chịu. Dịch Thần lúc này không khỏi thầm mắng mình, gọi ngươi lòng tham, thoáng cái thu nạp nhiều như vậy lợi hại võ hồn. Hắn kỳ thực cũng không nên oán giận mình, dù sao hắn trước đây đối với thần cấp võ hồn cũng không biết, hắn căn bản không hiểu rõ sẽ gặp phải như thế tình huống. Ở nơi này mấu chốt trên, Dịch Thần trong cơ thể chớ chú lực lại phát tác. Vốn có linh hồn cùng ý thức đau khổ, cũng đã rất khó để Dịch Thần cảm thấy dậy vò cùng hành hạ, chớ chú lực phát tác càng làm cho hắn lấy chịu đựng. Hắn cũng ngồi không vững, toàn bộ thân thể quyền ở tại cùng nhau, nhẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng ngã nhào. Thân thể của hắn hiện lên huyết quang, cường hãn chớ chú lực để hắn lúc nào rất khó thảm cũng rất khó tà dị. Chớ chú lực mang tới thống khổ dễ chống đối, nhưng linh hồn cùng ý thức như là vẫn bị vô số lưỡi dao sắc bén thiết cắt, loại cảm giác này liền không dễ chịu. Hết lần này tới lần khác hắn còn vô pháp hôn mê, cho dù có muốn hôn mê dấu hiệu, cũng đã bởi vì đau nhức mà tỉnh lại. Khổ như thế đau nhức một mực duy trì liên tục, như là vĩnh viễn đều không thể ngăn chặn, sẽ không kết thúc. Tròn 2 ngày, hắn đều ở đây loại trạng thái này hạ. Hắn động tĩnh bên này không nhỏ, lại hấp dẫn không ít võ hồn nhiều. Những thứ này về sau võ hồn, đồng dạng sẽ gặp phải thần bí đạo phù công kích, sau đó dung nhập ý thức của hắn, để nỗi thống khổ của hắn mãnh liệt hơn. Rốt cục, khi hắn thức hải linh hồn từ thức hải bắt đầu khởi động ra, màu sắc rực rỡ người hình hư ảnh lấy Dịch Thần trong thân thể tâm đang ở bốn phía tùy ý phi vũ, linh hồn xuất hiếu như đi vào cõi thần tiên với bên ngoài cơ thể, đây là võ phách kỳ giả ở phong cảnh giới đặc thù. Dịch Thần có một số gần như với võ tướng kỳ cảnh giới, sở dĩ linh hồn xuất hiếu đối với hắn mà nói cũng không nguy hiểm, chỉ là linh hồn ở vào thời điểm này, loại địa phương này xuất hiếu đã làm cho coi trọng. Dịch Thần đối với lần này chỉ có thể khổ thán, hắn đã vô lực đi thay đổi gì. Bởi vì không ai có thể đang ở tu luyện của hắn trên dành cho chỉ điểm, cũng không ai có thể truyền thụ kinh nghiệm cho hắn, hắn cũng là một bên thăm dò một bên tu luyện, hắn quả thực sẽ gặp rất nhiều vô pháp dự liệu tình huống. Màu sắc rực rỡ hư ảnh linh hồn, giống như là một người tùy ý bước chậm người, nhưng hoạt động phạm vi cũng là càng lúc càng lớn. Vốn có linh hồn xuất hiếu, như đi vào cõi thần tiên bên ngoài cơ thể, một người cảm giác thật kỳ diệu cùng kinh lịch, hết lần này tới lần khác Dịch Thần lúc này lại không gì sánh được thống khổ. Chương 358, mở thiên nhãn, xác định đầu phiếu. Lúc này đây, hắn ngược lại cũng rõ ràng cảm nhận được, võ phách trung hậu giai cảnh giới đặc điểm, đây đối với hắn mà nói cũng là một người trọng yếu kinh lịch. Hắn là trực tiếp ngưng kết hồn châu, nhưng tu sĩ tầm thường nhất định phải đến thần cấp có thể ngưng kết hồn châu. Tu sĩ tầm thường đang ở võ phách kỳ lúc, cũng là muốn kinh lịch nói nhập hồn phách biến hóa, linh hồn xuất khiếu ba cái giai đoạn, nhưng Dịch Thần ngưng kết thiên đạo hồn châu trực tiếp đi vào võ phách kỳ, sở dĩ trước hắn đã đến võ phách kỳ ra ở phong cảnh giới, cũng không có trải qua sau hai cái cảnh giới linh hồn biến hóa. Hôm nay biến hóa này đạo đã tới, chỉ là tới quá mức đột nhiên, quá mức thống khổ. Linh hồn xuất khiếu, ly khai thân thể, nhưng cảm giác thống khổ nhưng vẫn còn. Vô cùng cường đại ý thức, cho hắn chế tạo những thứ này thống khổ, nhưng cũng có thể trợ hắn chịu được những thứ này đau khổ. Đây là một loại rất khó mâu thuẫn cảm giác, cũng là nhất kiện rất khó mâu thuẫn sự tình. Đang ở trung quanh chạy linh hồn, đồng dạng có thể hấp dẫn nơi này võ hồn, nhưng nơi này võ hồn chỉ có thể lớn mạnh trong linh hồn ẩn chứa ý thức, vô pháp cho linh hồn của hắn mang đi uy hiếp. Cứ như vậy, thời gian lặng lặng trôi qua. Mỗi một khắc đều là dày vò, sở dĩ Dịch Thần nghĩ thời gian trôi qua quá chậm. Mà hôm nay cự ly khai võ hồn mộ cũng chỉ còn lại có 2 ngày nhiều thời giờ, nếu như đang ở lúc trở lại, linh hồn của hắn không thể trở về thức hải, thân thể của hắn sẽ bị nơi này trận pháp mang đi, như vậy vấn đề liền thực sự nghiêm trọng. Thân thể cùng linh hồn không ở cùng một cái không gian trong, linh hồn của hắn có thể sẽ không rất nhanh diệt vong, nhưng thân thể của hắn cũng chỉ có thể một cổ thi thể. Hoàn hảo chính là, Dịch Thần cái lo lắng này không có biến thành sự thật. Linh hồn của hắn ở bên ngoài du tẩu không được một ngày, liền trở về đến trong óc, sau đó lại hóa một viên màu sắc rực rỡ hồn châu. Cũng liền vào giờ khắc này, tất cả thống khổ đều biến mất, ngay cả chớ chú lực cũng lui đi. Dịch Thần dãy rủa ngồi dậy, không có bất kỳ hành động, chỉ là tĩnh tâm cảm thụ mình tất cả biến hóa. Thân thể, tử phủ đều không có biến hóa chút nào, Dịch Thần còn lại là đem lực chú ý tập trung đến trong óc. Hôm nay thứ hải, không chỉ có vũ khí quần quật, tức thì bị từng đợt màu sắc rực rỡ sáng mờ bao phủ, làm cho một loại nắng lại mỹ lệ cảm giác. Xem viên kia hồn châu, vẫn như cũng là màu sắc rực rỡ, bất quá màu sắc có vẻ càng sáng rõ. Ngoại trừ càng sáng rõ ngoại, toàn bộ hồn châu còn rõ ràng thấu tràn đầy hàng loạt vô hình ba động. Dịch Thần có thể cảm thụ được, ba động chính là võ hồn ba động. Nay ba động, hắn hiện tại vô pháp áp chế, bởi vì hắn vẫn chưa đem toàn bộ võ hồn truyền thừa tiêu hóa hết. Đi cảm thụ ý thức của mình, hắn kinh ngạc phát hiện, nếu như ý thức của mình bằng như một mảnh đại thụ lâm, như vậy chân chính thuộc về hắn ý thức chỉ là một gốc cây nhỏ. Vẫn chưa chân chính chúc với ý thức của mình lực, lại cùng ý thức của mình cộng đồng tồn tại, thì là nó sẽ không tác loạn, Dịch Thần cũng lấy khống chế nó. Nhưng chỉ cần nó tác loạn, Dịch Thần liền sẽ bị liên lụy, hơn nữa vô lực áp chế. Cùng chớ chú là vậy, cái này đại lượng lại cường hạn ý thức lực, Dịch Thần cực đại giải quyết vấn đề. Thần cấp võ hồn cùng thần cấp dưới võ hồn, quả thực đại không giống với. Tiến nhập võ hồn mộ một tháng sau, một đạo sáng mở từ trên trời giáng xuống, bao lấy Dịch Thần thân thể. Rất nhanh, Dịch Thần về tới tổng giáo thần điện lầu 9. Những thứ khác thánh sĩ cũng lục tục đã trở về. Thấy Dịch Thần, chờ ở chỗ này rất nhiều chi nhánh nhân tộc cường giả, đều cao mày, lộ ra không đổi phát giác ngoài ý muốn vẻ. Nghĩ đến Dịch Thần có chứa nhiều bảo mệnh thủ đoạn, đã từng còn có một vị đại đạo cảnh cường giả đi theo, ý của mọi người ngoại vẻ cũng liền rất nhanh đánh tan. Mọi người chỉ là ở trong tôi ám đánh giá, lúc này đây võ hồn mộ hành trình, Dịch Thần tiêu hao nhiều ít bảo mệnh thủ đoạn. Về phần Dịch Thần có hay không thu được cơ duyên, mọi người cũng không có đi tự định giá, hắn thấy, đã đến võ phách kỳ võ giả, vạn với võ hồn mộ lấy được võ hồn truyền thừa, thiếu 30 mấy nhân, đoán chừng là chết ở bên trong. Mỗi lần cũng sẽ có không ít người chết ở bên trong, cái này chỉ có thể trách hắn chuẩn bị chưa tới, cơ duyên chưa tới. Mấy giáo hoàng cường giả nghị luận ầm ĩ. Đều ai thu được thần cấp võ hồn truyền thừa? Dực nhân tộc một vị ti dụ đại nhân lên tiếng hỏi. Có mấy người thanh sĩ lên tiếng trả lời đi ra. Ừ, không sai, ngươi sau này muốn càng thêm nỗ lực tu luyện hảo. Dực nhân tộc ti dụ gật đầu, lại lớn tiếng hỏi, có ai thu được võ vực kỳ võ hồn truyền thừa? Lúc này đây, chừng hơn 100 nhân lên tiếng trả lời. Như vậy có thể thấy được, thu được võ vực kỳ võ hồn truyền thừa tiến hành xa xa nhỏ thu được thần cấp võ hồn truyền thừa. Dịch Thần, lần này thu hoạch làm sao? Dực nhân tộc Ti Dụ vừa nhìn về phía Dịch Thần, cười dài lại ra vẻ nhã nhặn nói: "Trở về đại nhân, không có gì thu hoạch, chính là kiến thức một phen." Dịch Thần ôm quyền hoàng liễu hoàng, đạm nhiên trả lời: "Có thể kiến thức một phen coi như là thu hoạch." Dực nhân tộc Ti Dụ phất phất tay, nói: "Dẫn hắn trở về đi." Vì vậy, đang ở một vị thần cấp cường giả dưới sự hướng dẫn, một đám thanh sĩ đi xuống lầu đi. Xuống lầu sau, vị này cường giả liền đem mang đội trở về doanh địa nhiệm vụ giao cho Dịch Thần. "Ngươi thật đúng là đi." Đoan Mục Tiên Nhi gặp Dịch Thần bình yên vô sự trở về, cười nói: "Ta mặc dù biết tiểu tử ngươi từ trước đến nay cẩn thận, chuyện không có năm chắc giống nhau sẽ không đi mạo hiểm, nhưng ngươi có thể từ tổng giáo võ hồn mộ trong đi ra, hãy để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Cẩn thận một chút, kỳ thực cũng không nguy hiểm gì." Dịch Thần thì hàm hồ nói: "Thu hoạch làm sao?" Đoan Mục Tiên Nhi cũng tò mò hỏi: "Tạm được đi." Dịch Thần ngoài miệng nói như thế, lúc này trên mặt lại không tự chủ được nổi lên lòng còn sợ hãi vẻ. "Ngươi không ở tháng này, hề sán thế nhưng thật không thành thật, liên tục khiêu chiến Tịch Vũ, Hồ Duyên Khắc, Trạch Tây Lăng Tịch cùng Lưu Xuyên Đường bốn người." Đoan Mục Tiên Nhi đương nhiên có thể thấy được, Dịch Thần không muốn nhiều lời, nàng cũng không có hứng thú hỏi nhiều võ hồn mộ trong sự tình, vì vậy đem trọng tâm câu chuyện rời đi. Kết quả làm sao? Dịch Thần hỏi. Hồ Duyên Khắc chỉ qua hai chiêu liền nhận thua. Tịch Vũ nhưng thật ra hắn đánh thật lâu, cuối cùng cũng thất bại. Trạch Tây Lăng Tịch, Lưu Xuyên Đường đều là cùng hắn bất phân thắng phụ, bất quá chàng diện nhìn lên, hắn là hoàn toàn chiếm thượng phong. Đoan Mục Tiên Nhi hàm cười nói, hắn không có khiêu chiến ngươi sao? Dịch Thần cũng cười nói, ta nhớ kỹ hắn đối với ngươi thế nhưng rất khó để ý. Khiêu chiến ta, bất quá ta không phản ứng hắn. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ta hiện tại cũng không làm gì được hắn, bất quá hắn ở trước mặt ta cũng đắc ý không được lâu lắm. Hắn hôm nay cũng có thể chất đặc thủ, hơn nữa cái kia đặc thủ thần thông, quả thực khó đối phó. Dịch Thần lại nói, Tịch Vũ có thể hắn đánh thật lâu, nhưng thật ra để ta không nghĩ tới. Hắn không có được khối kia kỳ dị tinh thạch trước, có thể sử dụng cái kia thần thông gắt gao áp chế ta, Tịch Vũ thực lực hẳn là cùng ta không sai biệt lắm đối với. Tịch Vũ mở thiên nhãn. Đoan Mục Tiên Nhi nói, ngay lúc ngươi đi võ hồn mộ sau không vài ngày, hắn liền luyện thành thiên nhãn, mà hắn thiên nhãn có thả ra thiên hỏa hỏa hải uy năng, vừa mới có thể trung hòa hệ sản đóng cửa thần thông. Thiên nhãn, thiên hỏa hỏa hải. Dịch Thần nghe chi động dung. Ừ. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, giải thích, hắn thiên nhãn phải là thiên hỏa thiên nhãn, đạo cũng không tính là lợi hại dường nào thiên nhãn, dù sao bất luận cái gì một loại thiên nhãn đều có thập phần cường hãn thần thông uy năng. Ta nếu không đoán sai, hắn chắc là mượn với ngươi nói cái kia hỏa nhãn dị thú độc nhãn tu thành như vậy thiên nhãn. Con kia hỏa nhãn dị thú chế tạo ra hỏa hải oai, xa xa không so được thiên hỏa nha. Dịch Thần như cũng rất kỳ quái. Ha ha, liền không được biết rồi. Hắn cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, nếu như có thể mượn với vật thần kỳ ban trợ, tu thành như vậy thiên nhãn cũng không diễn lấy lý giải. Đoan Mục Tiên Nhi cười nói. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Chẳng lẽ là mượn hỗn độn thạch ban trợ? Dịch Thần rất tự nhiên nghĩ tới điểm ấy. Tịch Vũ sớm liền được cái kia hỏa nhãn dị thú độc nhãn, lần trước tỷ đấu cạnh tranh khối kia kỳ dị tinh thạch lúc, hắn còn không có tu thành thiên hỏa thiên nhãn, hết lần này tới lần khác là từ Dịch Thần ở đây lấy đi mấy khối hỗn độn thạch hậu luyện thành, điều này làm cho Dịch Thần phải có thử hoài nghi. Chỉ tiếc, hắn tuy có thiên nhãn tương trợ, lại như cũng không làm gì được thể chất đặc thù hệ sán, công kích của hắn có thể đem hệ sán thân thể đánh tan, nhưng chỉ là đánh tan còn xa xa không đủ. Đoan Mục Tiên Nhi nói, hệ sán bị đánh tan sau còn có thể hội tụ thành hình, càng có thể không hề cố kỵ công kích, vốn là đứng ở thế thì là chỉ là hợp lại tiêu hao cũng có thể doanh Tịch Vũ. Cùng Đoan Mục Tiên Nhi hàn huyên sau nửa canh giờ, Dịch Thần liền đi tinh thất bế quan. Lúc này đây, hắn muốn tiêu hóa vừa lấy được toàn bộ võ hồn truyền thừa sau, sẽ xuất quan. Muốn tiêu hóa hết nhiều như vậy thần cấp cùng với võ vực kỳ võ hồn, vốn có nhất kiện trong thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình, nhưng hắn cùng với trước đây tiêu hóa này võ hồn lúc không giống với, hắn hôm nay đã ngưng kết Thiên Đạo Hồn Châu, càng là có một số gần như với võ tướng kỳ cảnh giới, hắn đối với những thứ này võ hồn truyền thừa tiêu hóa năng lực cùng tốc độ đều tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Dịch Thần rất nhanh thì phát hiện, mình hồn châu có thể tùy tâm niệm hóa hình người, cũng có thể đơn giản nhập vào cơ thể ra. Đang ở linh hồn xuất khiếu dưới tình huống, hắn đối với này võ hồn chuyển thừa tiêu hóa tốc độ cũng sẽ tăng nhanh, chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ. Cũng chỉ là rất thống khổ, cũng không có hồn phi phách tán nguy hiểm, mau chóng tiêu hóa hết những thứ này võ hồn chuyển thừa, hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn đối với linh hồn cùng với ý thức khống chế đã ở từ từ tăng cường. Mỗi tiêu hóa hết một người thần cấp võ hồn chuyển thừa, Dịch Thần ý thức sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, để hắn chút cảm tạ hết cách, linh hồn của hắn cảnh giới dĩ nhiên cũng đã tùy theo tăng trưởng. Thần cấp võ hồn trong ẩn chứa cũng không chỉ có chỉ là ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo truyền thừa, cũng không phải đơn thuần ý thức lực. Có không ít thần cấp võ hồn trong còn mang một ít cảnh giới cảm ngộ, loại này thần cấp võ hồn người chủ trước kia nhất định tầm thường thần cấp, có thể là cao giai thần cấp cường giả. Tỷ như hôm nay giáo hoàng đại ti dụ, hắn chính là thần cấp cựu giai cảnh giới, cũng có một chút nhân tộc thế giới xưng cảnh giới này thần cấp hậu kỳ ra ở phong. Mà giáo hoàng 18 vị ti dụ thần cấp cựu giai chính là thần cấp bát giai, mỗi chỉ đều là thực lực được. Này cao giai thần cấp cường giả ngã xuống sau lưu lại võ hồn sẽ mang có một chút cảnh giới trên cảm ngộ. Mà những thần kia cấp giả ở phòng, một chân đã bước vào đại đạo cảnh cường giả, hắn nếu là ngã xuống sau, hắn võ hồn có thể kiên trì rất khó dài dòng thời gian sẽ không ma diệt, thậm chí còn có thể vẫn bảo trì sinh tiền ý thức cùng ký ức, tựa như thác bạn phong tôn. Chương 359, thương do tâm sinh. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần cảnh giới vốn là đang ở võ phách kỳ giả ở phòng, như vậy để thăng, tích thiểu thành đa, để cảnh giới của hắn càng ngày càng tròn mãn, đột phá võ tướng kỳ lại thành nước chảy thành sông việc. Hắn vốn là trước phải hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân tới tiến hành cái này đột phá, nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Về phần thiên hỏa luyện thân, hắn tuy rằng đã chuẩn bị hồi lâu, nhưng hôm nay như cũ còn thiếu khuyết hai kiện chủ yếu phụ trợ tài liệu, hai kiện tài liệu đang ở võ thần đại thành trong đều tầm tìm không được, hắn cũng không biết mình lúc nào có thể lấy được, quả thực không bằng trước tiên ở cảnh giới trên đạt được tiến bộ. Mạnh hơn cảnh giới, sẽ có mạnh hơn lực khống chế. Lúc này tình thế đối với hắn mà nói, cũng là đến phải đang ở một cái phương diện đạt được tiến bộ thời khắc mấu chốt. Theo đạo tông cường giả lần sau nhiệm vụ đến trước, thực lực của hắn nếu không có quá tiến bộ lớn, lần sau lúc thi hành nhiệm vụ, hắn cũng rất đối mặt hệ sản chia đều chi nhân tộc tuấn kiệt uy hiếp. Cảnh giới trên đột phá đến võ tướng kỳ lúc này đã có cơ hội, nhưng mình muốn tu luyện loại nào võ tướng đâu? Võ điển đối với ngưng kết võ tướng chỉ có 4 chữ: thương do tâm sinh. Cái này đơn giản 4 chữ, bao hàm nhiều lắm nội dung, cũng không hiểu, nhưng cũng không dễ dàng làm được. Nói trắng ra là chính là võ tướng ngưng kết, toàn bằng võ giả đang đột phá võ tướng kỳ lúc lòng của ý. Võ giả có thể đem mình võ tướng ngưng kết thành bất luận cái gì hình thái, có thể là một cái cự long, cũng có thể là một con hung lang, thậm chí có thể là một tảng đá, một cái dây. Nhưng võ giả đang ở ngưng kết võ tướng trước khi phải hiểu rõ loại nào võ tướng thích hợp mình. Nói chung, bằng tâm ý có thể hiểu rõ kết quả của mình thích, chưa chắc là tốt nhất, nhưng thường thường thích hợp nhất mình. Sở dĩ có tương do tâm sinh chi thuyết. Một phen tự định ra sau, Dịch Thần nghĩ, mình võ tướng vẫn là hình người đi. Hắn khoanh chân ngồi vững vàng, ninh lòng yên tĩnh khí, tiếp tục tiêu hóa những thần kia cấp võ hồn truyền thừa. Khi lần này bế quan tiến nhập thứ 70 ngày, nguyên bản khoanh chân tính toán hắn, bỗng nhiên dựng thân dựng lên. Y theo võ điện chỉ điểm, hắn tâm vô tạp niệm, thầm nghĩ ngưng kết hình người võ tướng. Thần thức tuôn ra, câu thông thiên địa tự nhiên. Trong tính thất cấm trận không có ngăn thần thức của hắn hướng bốn phương tám hướng phụ tới. Đầu tiên là bao trùm toàn bộ thanh sĩ đại doanh, sau đó lại hướng xa hơn rộng lớn hơn thiên địa lan tràn. Cái này cổ mênh mông quần quần thần thức, không chút nào che giấu, mang mãnh liệt ba động, phảng phất thao thao con nước lớn bắt đầu khởi động, làm cho này không có bế quan thanh sĩ đều là sinh lòng cảm ứng, ngạc nhiên ngẩng đầu. Thanh sĩ quân đoàn trong nhân tộc tuấn kiệt đều đi ra, sắc mặt khẩn trương lại nghi ngờ cảm thụ từng cổ một thần thức ba động. Của người nào thần thức dĩ nhiên cường hãn như vậy? Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm thụ được, cái này cổ thần thức cường độ tuyệt đối vượt qua xa thần thức của hắn. Cái này cổ thần thức trong ẩn chứa cảnh giới ba động, càng đủ để làm hắn cảm thấy tim đập nhanh. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh từ thanh sĩ quân đoàn trong doanh địa bay vút dựng lên, đi tới doanh địa giữa không trung, tao mày tạo lượng. Muốn đột phá sao? Đoan Mục Tiên Nhi nhìn về phía mình chỗ ở thạch lâu. Trường ấn thống lĩnh sao? Hồ Duyên khắc sắc mặt hơi có chút kinh ngạc. Quả thật có đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn tư cách. Tịch Vũ cũng tán thán một câu, mình là trời giới cường giả chuyển thế, nhưng đang ở tốc độ tu luyện trên lại cũng thua Dịch Thần. Đương nhiên, nếu như Dịch Thần cũng là thiên giới cường giả chuyển thế, tốc độ tu luyện của hắn liền có thể giải thích. Trên thực tế, ngoại trừ Dịch Thần mình ngoại, hầu như tất cả mọi người hoài nghi hắn là cường giả chuyển thế. Hắn nhưng thật ra sẽ chọn thời gian đột phá. Hề Sán cũng đi ra, chỉ bất quá hắn sắc mặt của ngoại trừ có ý định ngoại vẻ ngoại, trên mặt còn treo khinh thường cười nhạt. Thì là đột phá đến võ tướng kỳ có thể làm sao? Có thể thắng ta sao? Có thể đánh thắng được giáo hoàng thần cấp cường giả sao? Siêu siêu siêu. Lại có vài đạo thân ảnh bay tới, hắn đều mặc tiên minh giáp trụ, rõ ràng cho thấy từ phụ cận thần giải trừ quân bị đại doanh trong bay tới thần tài cường giả. Mỗi lần thanh sĩ quân đoàn trong có người đột phá đến võ tướng kỳ, đều sẽ khiến các phe phá lệ quan tâm. Đang ở thanh sĩ quân đoàn đột phá đến võ phách kỳ rất khó thông thường, nhưng đột phá võ tướng kỳ cũng rất ít thấy. Hiếm thấy cũng không có nghĩa là không có, dù sao thanh sĩ có thể đang ở thanh sĩ quân đoàn trong đợi cho 40 tuổi. 40 tuổi trước tu luyện tới võ tướng kỳ, được cho vũ đạo kỳ, nhưng tuyệt đối không tính là yêu nghiệt. Nhưng mọi người cũng đều biết, tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn Dịch Thần chỉ là 20 tuổi vừa xuất đầu, đang ở cái tuổi này đột phá đến võ tướng kỳ, liền là yêu nghiệt cấp tồn tại. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng xuất hiện. Lưu Xuyên Đường sắc mặt rất khó bình thường. Trạch Tây Lăng Tịch cũng là mày liễu cao lại, sắc mặt tương đối phức tạp, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ba động thần thức, cùng phụ cận thiên địa tự nhiên câu thông, liền cùng chi sản sinh cộng minh. Để mọi người càng cảm thấy khiếp sợ cảnh tượng dần xuất hiện. Phu cận giữa thiên địa, dĩ nhiên đi ra màu sắc rực rỡ sáng mờ. Trận trận lập lòe màu sắc rực rỡ sáng mờ, bao phủ bầu trời, mơ hồ có thể thấy, sáng mờ trong có kim sắc kiếm quang, lục sắc bóng cây, lam sắc ba quang, màu đỏ hỏa lãng, hoàng sắc hòn đá hiện hiện ra. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy, tử sắc xâm xét, thanh sắc phong nhận, ngân sắc cái khe. Cảnh tượng như vậy, mọi người thực sự chẳng bao giờ đã biết. Một người đột phá võ tướng kỳ, làm sao sẽ chế tạo ra cảnh tượng như vậy tới? Tựa hồ thiên địa tự nhiên trong tất cả, đều ở đây cùng cái này từng cổ một thần thức cộng minh. Đều ở đây Dịch Thần lần này đột phá mà cung cấp trợ lực. Nơi này động tĩnh cùng sáng mở, cũng dẫn tới đại thành bên kia cường giả chú ý. Đặc biệt giáo hoàng cường giả đều là bị hấp dẫn nhiều. Thanh sĩ quân đoàn đại doanh bầu trời tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, mọi người trên mặt đều treo kỳ dị cùng vẻ nghi hoặc. Lập tức mọi người liền hiểu rõ, đây là Dịch Thần muốn đột phá võ tướng kỳ. Các chi nhánh nhân tộc cường giả không khỏi tâm tư phức tạp. Một khi Dịch Thần đạt được đột phá, thực lực vốn là cường hắn nhất định sẽ lúc nào cường hắn hơn. Trở nên mạnh mẽ sau Dịch Thần, càng mới có thể đang ở thanh sĩ trưởng ấn vị trí ngồi vững hơn lâu dài hơn. Đây là chi nhánh nhân tộc cường giả không muốn thấy, nhưng hắn lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem, ở chỗ này còn có rất nhiều thuần túy nhân tộc cường giả, hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này ra tay với Dịch Thần, cũng không có thể đi quay rối Dịch Thần tu luyện. Đại Ti Dụ đã ở giữa không trung, hắn hí mắt con người, trên mặt rõ ràng có mỉm cười, vui mừng mỉm cười. Cho dù ai đều có thể đoán được, nếu có nhân ở chỗ này quay rối Dịch Thần tu luyện, vị này nhân tộc thế giới có quyền thế nhất Đại Ti Dụ, nhất định sẽ xuất thủ. Không chỉ có Đại Ti Dụ sẽ ra tay, thuần túy nhân tộc cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mấu chốt nhất, mọi người cũng muốn suy xét Dịch Thần này bảo mệnh hoặc giết địch thì vào. Thì là Dịch Thần thành công đột phá, cũng bất quá mới vào võ tướng kỳ mà thôi, chi nhánh nhân tộc cường giả có rất nhiều thủ đoạn có thể gạt bỏ hắn, không cần thiết đang không có 10 phần nắm chặt thời gian mạo hiểm. Lúc này mọi người chỉ là đang đợi, cùng xem Dịch Thần sắp sửa ngưng kết giá hạng võ tướng tới. Cảnh tượng như vậy, đủ rằng có cả ngày thời gian. Rốt cục, khắp bầu trời dáng màu tụ tập đến cùng nhau. Từng đạo quang ảnh, tựa như một con chỉ thiên điệu tinh linh giống nhau, đây đó truy đuổi, vui đùa ầm ĩ. Nó trong lúc đó khe hở càng ngày càng nhỏ, dần muốn ngưng nhất thể. Cường giả đều biết, Dịch Thần đột phá võ tướng kỳ một bước cuối cùng muốn đến. Trên bầu trời cảnh tượng mỹ lệ, nhưng thiên địa tự nhiên phép tắc ba động có lẽ nói là đạo lực ba động, lại thấu tràn ra trận trận làm người sợ hãi khí tức. Không chỉ có tầm thường thanh sĩ tim đập nhanh, ngay cả thần giải trừ quân bị cao thủ cũng cảm giác có chút áp lực. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, cái này võ tướng một khi hình thành, nhất định uy thế kinh người. Chi nhánh nhân tộc cường giả, mặc dù biết lúc này tuyệt không thể ra tay, nhưng vẫn là có loại nhịn không được muốn xuất thủ xung động. Hắn vẫn chưa mất lý trí, hắn biết mình xuất thủ chưa chắc có thể phá hư Dịch Thần đột phá, nhưng nhất định sẽ mang đến cho mình cực khó đại phiền toái. Khắp bầu trời quang ảnh cuối cùng tụ tập đến cùng nhau, nó tạo thành một người cao tới hơn trăm trượng hình người quang ảnh. Tại nơi phiến hình người quang ảnh trong, có thật nhiều màu sắc không đồng nhất vũ khí du động, nhưng nó bất luận thế nào du động, đều sẽ không ảnh hưởng đến người nọ hình quang ảnh hoàn chỉnh. Siêu, Một đạo nhân ảnh từ thanh sĩ quân đoàn đại doanh chỗ sâu một mảnh trong viện bay ra, đi tới người nọ hình quang ảnh trước. Người nọ chính là Dịch Thần. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Hắn huyền phù giữa không trung, dựng thân đang ở hình người quang ảnh trước khi, hắn phất tay, người nọ hình quang ảnh cũng phất tay. Người nọ hình quang ảnh vốn là không có quá mạnh mẽ năng lượng ba động, lúc này lại có vẻ khí thế bức người. Mênh mông quần quần tiên địa vai, từ bầu trời bá sai xuống. Không gian hơi ba động. Mọi người càng cảm thấy khiếp sợ. Tiên hữu võ tướng kỳ cao thủ võ tướng, có thể làm cho không gian ba động, dù cho chỉ là hơi ba động. Võ tướng vẫn chưa công lực, cũng không phải hồn lực, nó là một loại thiên địa tự nhiên giao cho cường giả thần thông. Người bình thường cũng không biết, võ tướng kỳ thực chính là phép tắc lực hoặc là đạo lực biến hóa thể hiện. Dịch Thần cũng là thẳng đến lúc này biết đến. Võ huyền kỳ này đây võ nhập đạo, võ phách kỳ nói nhập hồn phách. Khi linh hồn cùng tự thân đại đạo hoàn toàn phù hợp, có thể linh hồn xuất hiếu, cũng đồng thời có dắt đạo lực ra chỉ tự thân thần thông, loại này thần thông chính là võ tướng. Người khác chỉ là dắt một loại đạo lực, nhưng Dịch Thần lại dẫn động vô số loại, cái này còn lại là thiên đạo gia tăng thân thật là tốt chỗ cùng chỗ cường đại. Chỉ bất quá, ở đây cường giả đông đảo, chân chính có thể nhìn thấu điểm này nhân lại rất ít. Làm thiên giới cường giả chuyển thế tịch vũ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sở dĩ hắn vẫn coi như sắc mặt bình tĩnh tràn đầy kinh ngạc. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ là mỉm cười, cũng liền chỉ là ở giữa không trung trôi lơ lửng thời gian một chút trà, Dịch Thần liền thu hồi mình võ tướng, sau đó phi rơi xuống đất. Vây xem cường giả, thanh sĩ, thần tài cao thủ, mang ngạc nhiên đều rút đi. Chỉ có rất ít người phi rơi xuống Dịch Thần trước. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi." Đoan Mục Tiên Nhi tự đáy lòng chúc mừng. "Chúc mừng." Lưu Xuyên Đường cũng tới chào hỏi, nội tâm hắn trong đối với Dịch Thần vẫn là rất bội phục, sư muội hắn Trạch Tây Lăng Tịch đối với Dịch Thần cừu hận cũng không thể để hắn thái độ đối với Dịch Thần cải biến nhiều ít. "Lão phu quả nhiên là không nhìn lầm người, nghĩ không ra ngươi cánh nhanh như vậy liền tấn cấp võ tướng kỳ." Đại Ti dụ một bộ lão hoài đại úy hình dạng, bất quá hắn lại nếu có hàm ý nói, xem trước khi tới võ hồn mộ hành trình, ngươi cũng không phải là lô mãng hành sự. Tiểu Hữu lần này tấn cấp, cũng coi như tới phi thường đúng lúc nha. Thuần túy nhân tộc Ti dụ một trong, Đạm Thai cũng đến đây chúc mừng. Dịch Thần có thể có hôm nay trì đột phá, cũng là ngưỡng trượng chư vị chiếu cố, Dịch Thần vô cùng cảm kích. Dịch Thần thì khiêm tôn đáp lời. Chương 360, chương nội gian đánh bất ngờ. Thứ 360 chương nội gian đánh bất ngờ. Xác định đầu phiếu. Cảnh giới đột phá, nhượng Dịch Thần đối với những thần kia cấp võ hồn tiêu hóa tốc độ lại tăng nhanh không ít. Bởi vì chưa có hoàn toàn tiêu hóa hết, sở dĩ hắn phải tiếp tục bế quan. Đáng giá nhắc tới chính là, không chỉ có hắn bản tôn đang tiến hành tiêu hóa, hắn phân thân đồng dạng cũng đang cố gắng. Cảnh giới thượng tiến bộ, bản tôn cùng phân thân là cùng bộ, bởi vì hai người trong lúc đó hoàn toàn tâm thần tương thông. Nói cách khác, hôm nay phân thân cũng đã võ tướng kỳ cảnh giới. Dịch Thần lần này lấy được võ hồn truyền thừa, phân thân cũng đồng dạng chiếm được. Bản tôn cùng phân thân cùng nhau bế quan, đối với võ hồn truyền thừa tiêu hóa nhanh hơn. Cảnh giới thượng tiến bộ, không có tiêu trừ trong cơ thể chớ chú lực, bất quá cũng tăng cường bản tôn cùng phân thân đối với chớ chú lực sức chống cự. Đặc biệt đối với không có thần bí đạo phù tương trợ phân thân mà nói, lần này cảnh giới tiến bộ nhượng hắn giải quyết rồi khẩn cấp. Ngoại trừ tiếp tục tiêu hóa võ hồn truyền thừa ngoại, Dịch Thần lúc này còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân. Tấn cấp võ tướng kỳ trôi qua hơn nửa tháng, Dịch Thần từ thanh sĩ quân đoàn đại doanh trong đi ra, đi hướng đông không xa đại thành. Cách mỗi một đoạn thời gian, hắn sẽ lai đại thành một chuyến, chính là sưu tập một ít phẩm chất cao luyện thể tài liệu, thiên hỏa luyện thân làm chuẩn bị. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ kém hai kiện tài liệu. Ở đây không có đất xuống phường thị, muốn mua đồ, chỉ cần đang ở trong thành trong cửa hàng tìm kiếm là được. Tìm hồi lâu, Dịch Thần vẫn như cũng là không có thu hoạch. Giữa lúc hắn hướng cửa tây đi trên đường, đột nhiên một đạo lưu quang bay vụt mà đến. Đạo lưu quang này tốc độ cực nhanh, hơn nữa điểm xuất phát cự ly Dịch Thần rất gần, giờ này khắc này, hắn căn bản vô pháp thi triển cái gì phòng ngự thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào thượng phẩm thần giáp đi chống đối. Ầm. Nổ rung trời. Đạo kia lưu quang hung hăng đụng vào Dịch Thần trên thân, liền ầm ầm nổ tung. Đây là một cái phù bảo công kích, hơn nữa còn là thần phù. Lại có người dám can đảm ở cái này võ thần trong thành lớn, tại đây tọa được xưng nhân tộc trong thế giới an toàn nhất thành trì trong, vận dụng thần phù công kích. Đây quả thực là một loại liều mạng hành động. Võ thần đại thành trong, giáo hoàng cường giả từ lâu xuống cấm võ lệnh, quyết không cho phép có người ở trong thành động thủ hầu đấu, người vi phạm giết không tha. Nhưng tuy là như vậy, Dịch Thần như cũ tao ngộ rồi công kích. Đối phương tựa hồ chuẩn bị một kích liền muốn Dịch Thần tính mệnh, cho nên trực tiếp vận dụng thần phù. Mênh mông quần quần thần lực, không gì sánh được cường đại lực đánh vào, cùng với trong nháy mắt đó bộc phát ra năng lượng ba động, trực tiếp đem trong thành mạng lớn kiến trúc cùng với vô số người tan ra bờ miệng. Tuy là có thượng phẩm thần giáp hộ thể, vào giờ khắc này, Dịch Thần cũng là chịu bị thương nặng. Thân thể của hắn trực tiếp bị tạc bay ra thành đi. Sau khi rơi xuống đất, cả người đau nhức nhẫn, trong miệng tiên huyết cuồn cuộn, cũng không biết trong cơ thể có bao nhiêu cái xương cùng gân mạch rạn nứt, trong cơ thể khí huyết càng tuôn ra không thôi. Thần phù công kích thực sự quá cường đại, một kích này thậm chí cực đại chấn động Dịch Thần tử phủ bên trong không gian, nếu không có vô xá thần kiếm cùng cựu long quyền trượng phát huy bảo vệ, hắn võ thai sợ là muốn trực tiếp bị đánh tan. Đây là một lần không từ thủ đoạn, không tiếp giá cao hành động ám sát. Cũng liền đang ở Dịch Thần vừa bị nổ bay trong nháy mắt, một cái cự đại quang cháo trong nháy mắt đem cả tòa đại thành bao phủ. Sau đó vô số giáo hoàng cường giả từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới. Phương thần phù phát uy lãnh thổ, hôm nay đã là một mảnh phế tích, dưới đất là một cái hố to. Thấy như vậy một màn, giáo hoàng cường giả đều là có vẻ không gì sánh được phẫn nộ. Hắn cường đại thân thức đang ở phụ cận căn quét. Siêu siêu siêu, có cường giả bay ra đại thành, đi tới Dịch Thần phụ cận. Dịch Thần sắc mặt thảm đạm, lúc này chỉ có thể nằm trên mặt đất, lấy núp đích. Hắn không chết. Hắn biết mình tình cảnh khâm ưu, sở dĩ vẫn mặc vào phẩm thần giáp, cũng chính là bằng vào cái này thượng phẩm thần giáp cường đại phòng hộ lực, hắn có thể giữ được tính mạng. Thực lực tiến bộ, thai hỏa từ từ tăng cường, cũng để cho hắn đối với thần khí luyện hóa tốc độ thay đổi nhanh rất nhiều. Cái này thượng phẩm thần giáp bị hắn tế luyện rất lâu rồi, dù chưa có thể hoàn toàn luyện hóa, cũng cự ly hoàn toàn luyện hóa không sai biệt lắm ít. Hắn chí ít có thể cho cái này thượng phẩm thần giáp đang ở trên người mình phát huy ra vượt quá tam thành toàn bộ phòng ngự uy thế. Là ai đã hạ thủ? Đại Ti Dụ cũng bay đến Dịch Thần trước, hắn sắc mặt giận dữ hỏi. Không biết. Dịch Thần lắc đầu, cười khổ nói, ta căn bản không ngờ tới, đối phương dĩ nhiên sẽ ở trong thành động thủ, hơn nữa dùng thần phù, không đợi ta đi xem hung thủ, ta đã bị nổ bay. Hừ. Đại Ti Dụ sắc mặt của rất khó xem. Phương một kích, không chỉ có là khiêu chiến quyền uy của hắn, cũng là khiêu chiến võ thần giáo hoàng tôn nghiêm. Càng ngày càng nhiều cường giả tới rồi, trong đó có không ít chi nhánh nhân tộc cường giả, thậm chí có không ít giáo hoàng Ti Dụ. Hầu như tất cả mọi người không gì sánh được khiếp sợ, cũng vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi về trước đi dưỡng thương, việc này lão phu nhất định phải tra một tra ra manh mối. Đại Ti Dụ vung tay lên, nhất cổ thần lực tuôn ra, khỏa dịch thần bay lên. Tại đây cổ thần lực bao phủ xuống, dịch thần bị đuổi về thanh sĩ quân đoàn đại doanh, cũng chính xác rơi vào rồi viện tử của mình trong. Tiểu tử ngươi thế nào bị đánh thành như vậy? Đoan Mục Tiên Nhi liền ở trong sân, thấy dịch thần bị nhất cổ thần lực khỏa từ trên trời giáng xuống, nàng lập tức tiến lên hỏi. Có người ở trong thành dụng thần phù đánh lên ta. Dịch thần sắc mặt tối tăm, nói, cũng không biết là ai ngu muội. Cũng liền này chi nhánh nhân tộc cường giả. Đoan Mục Tiên Nhi cười lạnh nói, cũng chỉ hắn hy vọng nhất ngươi chết sớm một chút rơi. Đáng tiếc, việc này rất khó kiểm chứng. Dịch thần lắc đầu, hắn cảm giác mình lần này chỉ có thể tự nhận không may. Đại Ti Dụ ngay cả làm sao tức giận, cũng không có khả năng chỉ dựa vào chắc, đang ở không hề chứng cứ dưới tình huống, đi về phía chi nhánh nhân tộc cường giả khai phá. Huống hồ, việc này rốt cuộc là người phương nào sở, người phương nào sai xử, thật đúng là vô pháp kết luận. Không tốt. Dịch thần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tuy là thân chịu trọng thương, lúc này cũng bỗng nhiên đứng nghiêm. Làm sao vậy? Đoan Mục Tiên Nhi không hiểu hỏi. Nguyệt Hương Đại Lục cũng đã xảy ra chuyện. Bởi vì phân thân đang ở Nguyệt Hương Đại Lục, sở dĩ Dịch Thần bản tôn cũng có thể hiểu rõ Nguyệt Hương Đại Lục tình huống bên kia. Nguyệt Hương Đại Lục, Giáo Hoàng Thần Điện chỗ ở đại thành trong, hôm nay cũng nhiều hơn một cái hố to. Mà cái này cái hố to vị trí chỗ ở, chính thị Dịch gia phủ viện. Ngay lúc mới vừa, nhất cổ vô cùng khí tức kinh khủng, lấy một đạo lưu quang hình thái, đánh phía Dịch gia phủ viện. Bởi vì lần trước yêu tộc xâm lấn sự tình, Dịch gia phủ viện để phòng thập phần nghiêm mật, do đằng người quen cũ tự xuất thủ bố trí thần trận, vẫn âm thầm bảo vệ cái này phiến nhà cửa. Mới vừa đạo kia lưu quang oanh kích, oanh phá thần trận, cũng đem Dịch gia phủ viện nội ngoại mạng lớn thành nội nổ thành hố to. Hoàn hảo chính là, Côn Anh pháp trận đã ở Dịch gia phủ viện trong, bởi vì cảm nhận được nguy hiểm, Côn Anh đem phủ viện trong Dịch gia người toàn bộ thu hút pháp trận trong. Đương nhiên, mặc dù có thể đủ đúng lúc xuất thủ, cũng muốn ít nhiều đằng lao bố trí thần trận, đối với đột như kỳ lai công kích ngăn cản chốc lát thời gian. Dịch gia không có gặp ngập đầu thai thương, chỉ là cả phủ viện tiêu thất mà thôi. Đồng dạng là nổ vang qua đi, do tổng giáo thần điện cường giả bố trí hộ thành đại trận, cũng là tự động mở ra, một mảnh thần quang quang cháo bao trùm cả tòa đại thành. Đằng lao tự nhiên bị kinh động, hắn hạ lệnh phong tỏa trong thần điện truyền tống pháp trận, chỉ có thể chuyển đưa vào, không thể có người truyền tống đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền bắt đầu tay điều tra việc này. Rất khó rõ ràng, đây là một lần đặc biệt nhằm vào Dịch gia đánh lén hành động. Dịch thân bản tôn cùng phân thân đều có thể đoán được, đối phương không chỉ có muốn tiêu diệt hắn bản tôn, cũng muốn tiêu diệt hắn phân thân. Đạt được mục đích này, đối phương căn bản không từ thủ đoạn, cũng không cố gạt bỏ không quan hệ người. Đáng tiếc đối phương đang ở hai bên cơ hồ là đồng thời triển khai hành động, cũng không có thể được như nguyện. Đằng lao bên này điều tra, tương đối dễ dàng ra kết quả, hắn chỉ cần điều tra một chút. Đoạn thời gian gần nhất lai, có người nào từ bên ngoài chuyện đưa tới, mới vừa từ cái khác đại lục tới được người, hiểm nghi lớn nhất, mới vừa hộ thành đại trận, cũng đã đem toàn thành phong tỏa, phương xuất thủ tập kích Dịch gia phủ viện người, nhất định vẫn còn trong thành. Đang ở như vậy thần trận bao phủ xuống, đối phương muốn chạy trốn, chỉ có thể dùng Nazi thần phù, có lẽ có Nazi uy năng thần bảo, có thể di động dùng những bảo vật này, cũng sẽ sinh ra giác động tĩnh lớn lai. Đàng lao đứng ra điều tra, làm Dịch gia người thủ hộ, Côn Anh đã hành động. Gần nhất tháng sau Hương đại lục cũng không có nhiều người, mọi người rất nhanh thì bị tụ tập chung một chỗ. Đại Ti Dụ nghe nói Nguyệt Hương đại lục chuyện tình sau, cưới chuyện tống trận chạy tới, hắn tự mình đối với có hiểm nghi người tiến hành rồi thẩm vấn. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đại Ti Dụ thẩm vấn cũng không tầm thường, hắn trực tiếp dùng nhiếp hồn thuật, kinh sợ những người này linh hồn, nhượng hắn đối với tâm thần mất đi khống chế, sau đó ngoan ngoãn thành thật trả lời Đại Ti Dụ nói lên mỗi một vấn đề. Rất nhanh, hung thủ liền bị Đại Ti Dụ tìm được. Hung thủ cũng nói ra tình hình thực tế. Xuống tay với Dịch thần người, là người tộc, hơn nữa còn là thuần túy nhân tộc, chỉ bất quá hắn đã bị yêu tộc thu mua, yêu tộc xếp vào đang ở nhân tộc bụng nằm vùng gian tế. Người này nhiều năm qua, một mực yêu tộc thu thập nhân tộc tình báo, âm thầm hoạt động với nhân tộc bụng rất nhiều đại lục. Hắn yêu tộc cung cấp tình báo, yêu tộc thì dành cho lãi nặng. Nhưng yêu tộc bảo đảm những người này sẽ không bán ra yêu tộc cường giả bắt đi người nhà của hắn chí thân. Lúc này đây đang ở Nguyệt Hương đại lục, lấy thần phù công kích Dịch gia phủ viện người, chính là bị yêu tộc hiếp bức, bất đắc dĩ xuất thủ. Nếu như hắn không động thủ, người nhà của hắn đem đều gặp yêu tộc cường giả tàn sát. Đương nhiên, hắn nếu như động thủ, vô luận có thành công hay không, đều phải nhận được yêu tộc cường giả dày ban cho. Kể từ đó, chân tướng rõ ràng, không phải là chia chi nhân tộc cường giả sai xử người ám toán Dịch thần, hai bên tập kích đều là yêu tộc báo thù hành động. Đại Ti Dụ không lưu tình chút nào xử tử vị này nhân tộc nội gian, nhưng hắn lấy được tin tức cũng rất có hạn. Yêu tộc xếp vào đang ở nhân tộc tên này nội gian, cũng không biết cái khác nội gian tình huống, cũng không biết là ai đang ở võ thần đại thành trong xuất thủ. Có thể khẳng định là yêu tộc xếp vào đang ở nhân tộc bụng thám tử có rất nhiều, hắn sau này vô cùng có khả năng còn muốn đối với dịch thần áp dụng đánh lén ám sát hành động. Hết lần này tới lần khác những thứ này nội gian đều là ẩn giấu sâu đậm, muốn đưa hắn toàn bộ bắt được lai, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Võ thần đại lục không giống với cái khác đại lục, mỗi ngày đều có vô số người từ cái khác đại lục truyền tống mà đến, giáo hoàng cũng mà chống đỡ mỗi người tất cả tin tức ra dị nắm giữ. Bác sĩ thú y kia. Chương 361, thân ảnh quen thuộc. Xác định đầu phiếu. Nguyên lai là yêu tộc đã hạ thủ, quái như vậy không cố kỵ gì, càng không tiếc liên lụy vô tội. Đoan Mục Tiên Nhi cũng khá bất đắc dĩ nói, yêu tộc chính là nhất phương thế lực lớn, bị nó theo dõi, ngoại trừ muốn phá lệ cẩn thận ngoại, cũng không có biện pháp nào khác, cho dù ai cũng không thể đem nó toàn bộ diệt. To như vậy yêu tộc, cũng có mấy ngàn đại tiểu thế giới, tự nhiên vô pháp đem nó đều chém giết. Đúng vậy, sau này muốn phá lệ cẩn thận rồi. Dịch thân khổ than thở, Nguyệt Hương đại lục bên kia, có thể mời đẳng lao hỗ trợ, nghiêm ngặt thẩm tra từ bên ngoài truyền tống đi người, tự ta bên này, cũng chỉ có tận lực giảm bớt đi ra số lần. Thanh sĩ quân đoàn cùng với giáo hoàng nội bộ, chắc là không có gian tế. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, nói, mọi người đang ở thêm vào giáo hoàng là lúc, cũng đã lập được huyết thệ, vĩnh không phản bội võ thần giáo hoàng, nếu để cho yêu tộc làm thám tử, chính là phản bội võ thần giáo hoàng, căn bản vô pháp chữ hàng. Dịch thân luyện thể tạo nghệ rất cao, thân thể gặp bị thương, khôi phục cũng rất nhanh. Đối phương lần này không tiếp dụng thần phù lai tiến hành ám sát, cũng chỉ có thể là đạt được trong thời gian ngắn bị thương nặng dịch thần hiệu quả. Mà yêu tộc kỳ thực cũng chỉ có như thế một loại biện pháp đi đối phó dịch thần. Gặp tập kích chỉ là trôi qua 10 ngày, giáo hoàng phương diện lại có nhiệm vụ hạ đạt. Nhiệm vụ lần này là do đại ti dụ tự mình ban bố, chính là một lần rất nguy hiểm rồi lại nhiệm vụ rất trọng yếu. Ngươi lần này cần đi một cái rất khó đặc thù thế giới, cái thế giới kia một mảnh phá toái đại lục. Phiến phá toái đại lục là từ thiên giới đáp xuống, trong đó không chỉ có ẩn chứa số lớn thần thạch, còn tàn sát bừa bãi một loại vô cùng cường hãn kỳ dị ba động. Tại nơi từng đợt kỳ dị ba động dưới, lứa tuổi chính là cường giả vô pháp ở nơi nào đặt chân, chỉ có thể phái ngươi mấy năm nay khinh cường giả đã qua. Bất quá, cùng trước này đại lục không đồng dạng như vậy, đại lục này đã bị ta võ thần giáo hoàng khống chế nhiều, vẫn luôn có rất nhiều giáo hoàng cao thủ trẻ tuổi đóng tại nơi nào. Nhưng ngay khi một canh giờ trước, có một vị đóng tại nơi đó giáo hoàng tuổi còn trẻ cường giả trở về, nói là ma tộc phái rất nhiều tuổi còn trẻ cường giả đánh cái kia đại lục. Ta đóng tại cái kia đại lục người, thực lực cũng không diễn rất mạnh hãn, sở dĩ cần ngươi đã đi tiếp viện. Nhiệm vụ của ngươi là, thì là không thể đều tiêu diệt người của ma tộc, cũng muốn đưa hắn đánh đuổi. Lần hành động này, do của ngươi trưởng ấn thống lĩnh dịch thần phụ trách toàn quyền chỉ huy, bất luận kẻ nào không được trái lệnh hành sự. Ngươi nhất định phải đoàn kết đối ngoại, không được khinh khởi nội chiến. Phía đại lục thừa thải thần thạch tài nguyên, đối với ta võ thần giáo hoàng cực kỳ trọng yếu, sở dĩ ngươi lần hành động này không cho sơ thất. Đều nghe rõ chưa? Đại ti dụ xem chúng thanh sĩ, trịnh trọng chuyện lạ giao cho nói. Minh bạch. Chúng thanh sĩ miệng đồng thanh nói. Lần hành động này, không ai sổ hạn chế, toàn bộ thanh sĩ quân đoàn toàn bộ xuất động. Đại ti dụ sau đó đem mọi người phân tổ, sau đó dùng một con thuyền phi thuyền mang toàn bộ thanh sĩ đi hướng nghìn đảo loan. Mọi người từng nhóm tiến hành truyền tống, mỗi một lần đều là trăm người cùng nhau bị đưa đã qua cái kia từ thiên giới hạ xuống phá toái đại lục. Làm thanh sĩ trưởng ấn, dịch thần tự nhiên là nhóm đầu tiên chuyện đưa qua trăm người một trong. Chỉ là tầm thường tinh tế truyền tống, toàn bộ truyền tống quá trình cũng không hiện lên dài dằng dặc, chỉ là mười hơi thở thời gian trôi qua, dịch thần cùng trăm người liền xuất hiện ở mặt khác một tòa truyền tống pháp trận trong. Ầm. Mọi người vừa đến, chỗ ngồi này truyền tống pháp trận phụ cận liền bạo phát rung trời nổ vang. Đều rời khỏi truyền tống trận, cho hậu lai nhân tránh ra lãnh thổ. Dịch thần trước là để phân phó một tiếng, lập tức bắt đầu quan sát tình thế. Đây là một ngọn núi lớn đỉnh núi, chu vi bị một mảnh thần quang bao phủ. Cả tòa truyền tống pháp trận thậm chí cả ngọn núi lớn, toàn bộ đều ở đây thần quang bao phủ dưới, rõ ràng cho thấy bị một tòa thần trận bảo hộ. Thần quang ở ngoài, còn lại là quần quật như nước thủy triều vũ khí, làm người ta nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Mà ở núi này đỉnh, cũng không thiếu giáo hoàng cao thủ trẻ tuổi, hắn là phụ trách chấn thủ cái này phiến phá toái đại lục người. Những thứ này cao thủ trẻ tuổi cũng không phải là thanh sĩ, bất quá mỗi chỉ cũng là thực lực không kém, đa số đều là võ linh kỳ cảnh giới. Người cuối cùng là tới. Một vị có võ huyền tam giai cảnh giới nhân tộc cao thủ trẻ tuổi, nhìn thấy dịch thần cùng thanh sĩ, cao hứng tiến lên đón. Nói một chút tình huống cụ thể. Dịch thần bước lên trước, lạnh nhạt nói: "Ma tộc xâm lấn, ta ở bên này hơn ngàn người, hôm nay cơ hồ bị chém giết hầu như không còn." Người nọ buồn bực nói: "Người của ta tuy rằng không ít, cũng đều phân tán đang ở các mạch khoáng, trong khoảng thời gian ngắn lấy hình thành hợp lực, cũng rất khó đem về ở đây. Đối phương có bao nhiêu người, thực lực làm sao?" Dịch thần hỏi: "Ta chỉ biết là đối phương là ma tộc cao thủ, cụ thể tới bao nhiêu người, có gì cùng thực lực, ta cũng không phải rất rõ ràng." Người nọ bất đắc dĩ nói: "Có thể khẳng định là đối phương đều là ma tộc tuổi còn trẻ cường giả, mỗi chỉ thực lực đều rất mạnh, người của ta cùng hắn vừa gặp gỡ cũng chỉ có thể chạy trốn hoặc bị chém giết tại chỗ, căn bản vô pháp đoán được hắn chỉnh thể thực lực. Nói cách khác, ngoại trừ ở đây ra địa phương khác tất cả đều thất thủ, đúng không?" Dịch thần cao mày hỏi. Không biết đối phương chỉnh thể thực lực làm sao, hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. "Đúng vậy." Người nọ gật đầu nói, đối phương đã đánh cái này phiến thần trận rất lâu rồi, cái này thần trận sợ cũng không kiên trì được lâu lắm. "Không cần kiên trì lâu lắm." Dịch thần vừa nhìn về phía sau lưng truyền tống pháp trận, cũng liền đang ở thời gian nói chuyện, từng nhóm một thanh sĩ truyền tống mà đến, mọi người tụ tập đang ở truyền tống pháp trận phụ cận, đợi dịch thần hành động chỉ lệnh. Lúc này đây, thanh sĩ quân đoàn cơ hồ là khuynh xảo xuất động, ngoại trừ rất ít người bởi vì các loại nguyên nhân thực sự không thể tới, còn lại người toàn bộ đến, số 1036 người. Đợi đến toàn bộ thanh sĩ đến, dịch thần bắt đầu triển khai hành động. Hê Sán, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch, Đoan Mục Tiên Nhi, người bốn người phân biệt chọn một cái phương hướng lao ra thần trận, dò rõ tình huống bên ngoài sau phản hồi. Đây là hắn thứ một đạo mệnh lệnh. bị hắn lựa bốn người cũng sẽ không vào lúc này nơi đây kháng mệnh, lúc này theo lời mà đi, hướng bốn người phương hướng phi thân đi. Hắn bốn người thể chất đặc thù, đồng dạng là người tuổi trẻ ma tộc cao thủ, căn bản không thể nào mang đến cho hắn quá lớn uy hiếp. Đợi không được thời gian một chung trà, bốn người liền kể hết bay trở về. Bên ngoài công kích nơi này đại trận ma tộc cao thủ cũng không diễn rất nhiều. Hắn không có phân tán, mà là tập trung vào cùng nhau, cũng có hơn ngàn người hình dạng. Ta phảng phất thấy được một cái tương đối quen thuộc thân ảnh, là một nữ tử. Ừ, ta cũng hiểu được đối phương đội ngũ trong có một nữ tử xem nhìn rất quen mắt. Bốn người trở về hội báo tình huống bên ngoài. Là ai? Dịch Thần lúc này bỗng nhiên có chút thất vọng. Phía ngoài sương mù dày đặc rất nhanh thì sẽ tán loạn, đến lúc đó ngươi là có thể thấy được. Đoan Mục Tiên Nhi cười trả lời. Nàng sở dĩ cười là bởi vì nàng đã nhận ra cô gái kia. Nàng hiểu rõ, Dịch Thần nếu như thấy cô gái kia, nhất định sẽ thất kinh. Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch cùng Hề Sán cũng đều là thần sắc cổ quái xem Dịch Thần. Không bao lâu, thần quang quang cháo ra sương mù dày đặc thật đúng là liền tán đi. Đường nhìn đã có thể xuyên thấu thần quang quang cháo, nhìn ra phía ngoài mảng lớn cảnh tượng. Ngay lúc cách đó không xa, một chi ma tộc quân đoàn đội ngũ chỉnh tề đứng ở hẻ ra thật lớn hắc thảm thượng. Hắc thảm huyền phù giữa không trung, cùng đỉnh núi cao độ sấp xỉ. Từng đạo lưu quang không ngừng đánh phía bên này quang cháo, làm cho cả tòa thần trận không ngừng run, bạo phát nổ vang. Chi kia ma tộc quân đoàn ma tộc cao thủ, mỗi chỉ đều là mặc hắc giáp, duy chỉ có hai người bất đồng, hắn là một nam một nữ, nam mặc đồ đỏ sắc cẩm bào, nữ thì mặc đồ trắng sắc quần dài. Một nam một nữ kia bởi vì trang phục rõ ràng bất đồng, sở dĩ có vẻ view bắt mắt. Đối phương toàn bộ ma tộc cao thủ, xem đều vô cùng trẻ tuổi, phòng trưng mỗi chỉ đều tuổi không lớn lắm, cùng võ thần giáo hoàng thanh sĩ sắp xỉ. Một nam một nữ kia cũng là như vậy, nam sinh lần đầu hai sừng, da mặt trắng nõn, vóc người thon dài, kiểm thượng mang ấm áp dáng tươi cười, trong tay còn giơ một cái chiếc phiến, làm cho một loại rất nhạt nhã xuất trần cảm giác. Về phần vị nữ tử kia, thì dung nhan xinh đẹp, đôi mắt sáng đào thần, vóc người cao gầy, khí chất đẹp đẽ quý giá trung thấu vài phần thành thục phong vận. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Xì ẩn cun xì ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Tuấn Nam mỹ nhân cũng không diện hiếm thấy, nhưng Dịch Thần thấy vị nữ tử kia, cũng là sắc mặt trong nháy mắt lúc nào vô cùng đặc sắc, có kích động, có kinh ngạc, có lo lắng, có chờ mong. Nàng kia không là người khác, chính thị rời nhà trốn đi, đi hướng ma tộc Đông Phương Thải Hòa. Biệt ly lâu như vậy, sáng nay rốt cuộc gặp, Dịch Thần tự nhiên kích động. Nhưng này loại gặp lại thời gian cùng trường hợp, cũng là hắn không muốn tiếp nhận. Gì? Cô gái kia hình như là ta nhân tộc nha. Hơn nữa còn là thuần túy nhân tộc. Ta nhớ kỹ lần kia còn lựa thi đấu thời gian gặp qua nàng, nàng còn thu được thần khí khen thưởng đâu. Nàng hình như là vẫn cùng ta trưởng ấn thống lĩnh. Đừng nói mò, phòng trường chính là lớn lên tương đối giống nhau, mới có thể căn bản không phải đồng nhất người. Một ít thanh sĩ nhỏ giọng đích nói thầm. Quả thực, trải qua lần kia còn lựa thi đấu sau, Đông Phương Thải Hòa đồng dạng là chiếm được khắp nơi coi trọng. Mọi người một bên nghị luận ầm ĩ, một bên nhìn về phía Dịch Thần, hầu như toàn bộ thanh sĩ ánh mắt đều lúc nào cổ quái. Dịch Thần cùng Đông Phương Thải Hòa chuyện tình cũng không phải cái gì cơ mật, hơi chút đối với Dịch Thần tiến hành một phen điều tra, là có thể hiểu rõ hắn cùng với Đông Phương Thải Hòa quan hệ. Trường ấn đại nhân, ta có đúng hay không muốn áp dụng hành động, cũng không thể tùy ý hắn công phá thần của ta trận đi. Chỗ ngồi này thần trận bố trí không đổi, hơn nữa thập phần trọng yếu, có nó đang ở, ta viện quân nguồn sinh lực nguyên không ngừng tới rồi. Nó cũng là của ta đường lui. Đi ra ngoài giết đi, song phương nhân số sắp xỉ, ta cơ hội là thắng dễ dàng. Thanh sĩ có vẻ rất khó tích cực, cũng rất khó tự tin, đặc biệt Hề Sán cùng thanh sĩ cường giả. Hề Sán cùng Đoan Mộ Tiên Nhi, hai người ngươi mang 300 người cánh tả, từ bên trái tuôn ra. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch, hai người ngươi mang 300 người hữu quân, từ hữu biên tuôn ra. Người còn lại ta một đạo hình thành trung quân, từ đó đường tuôn ra. Trước đem đối phương đánh đuổi, làm cho đối phương đối với thần trận công kích đình chỉ, cũng nhượng hắn rời xa thần trận, sau đó tiến hành vây quanh cường công. Dịch Thần hạ mệnh lệnh tác chiến. Hề Sán cùng Lưu Xuyên Đường đều tự chọn đi 300 người, kế tiếp hơn 400 người thì Dịch Thần hành động. Giết. Thanh sĩ quân đoàn phân chia tam chi, tả hữu hai cánh dẫn đầu tuôn ra. Chương 362, cường hãn cổ chiến trận. Xác định đầu phiếu. Đợi đến hai cánh trái phải công kích đã triển khai, Dịch Thần mang ở vào trung quân hơn 400 người, từ chính diện tuôn ra. Trận này thuộc về nhân tộc cùng ma tộc tuổi còn trẻ cường giả chiến tranh, lập tức liền kéo ra mở màn. Nói là hai tộc người tuổi trẻ thực lực rất cường, kỳ thực cũng có thể từ cùng lúc xác minh hai tộc chỉnh thể thực lực đối lập. Ma tộc phương diện như cũ tụ chung một chỗ, bất quá hắn lại hợp thành một cái rất kỳ quái trận hình. Xa xa nhìn lại, nguyên bản tụ tập đang ở hẻ ra thật lớn hắc thảm thượng ma tộc tuấn kiệt, thời khắc này trận hình giống như là một con hắc ưng. Con này hắc ưng có rộng lớn hai cánh, có hình dáng như đầu ưng, quân, tiên phong. Rất khó rõ ràng, đây là một loại chiến trận, tổ hợp chiến trận. Hơn ngàn thanh sĩ, từ ba phương hướng triển khai công kích, từng đạo lưu quang bắn một lượt. Làm cho kinh ngạc chính là, đối phương không chỉ có là trận hình một khối, bằng như một con cự đại hắc ưng, hành động của hắn cũng là không gì sánh được thống nhất. Vù vù hô. Hắc ưng trận hình vỗ hai cánh, từng đợt hắc phong sinh thành, đúng là đơn giản đã đem nhân tộc thanh sĩ toàn bộ công kích càn quét. Nhanh nhượng mọi người lui về thần trận trong, đối phương dùng là một loại đại hình tổ hợp chiến trận. Đồng dạng đang ở trung quân, cũng đang ở Dịch Thần bên người Tịch Vũ, nhìn thấy đối phương trận hình sau, lập tức cả tiếng nhắc nhở. Rút lui. Dịch Thần cũng hiểu được chiến trận của đối phương rất là kỳ hoặc, sở dĩ hạ lệnh rút lui. Lấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, mệnh lệnh của hắn có thể trực tiếp truyền khắp toàn bộ thanh sĩ trong lô thai. Kết quả là, vừa triển khai công kích, liền tuyên bố kết thúc, song phương thậm chí cũng không có chân chính tiếp xúc. Toàn bộ thanh sĩ đều nhanh chóng lui về thần trận trong, lại trở về núi lớn đỉnh núi sân rộng. Hữu thần trận chống đối, ma tộc chiến trận cũng không đến mức truy sát tiến đến. Trường ấn đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra nha? Hề Sán có vẻ có chút bất mãn, hắn nói, mới vừa bắt đầu, đối phương chưa công kích, ta dĩ nhiên liền rút lui. Cái kia chiến trận có cổ quái. Dịch Thần chỉ bên ngoài, nói, hắn một khối, có thể đem nghìn người lực tụ tập cùng một chỗ, thậm chí có thể ra dĩ tinh luyện, có thể dùng toàn bộ chiến trận thực lực lúc nào cường đại dị thường, ta phải cải biến sách lược đi. Đó là một loại cổ chiến trận, thượng cổ cường giả chém giết dùng. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con ngươi giải thích, nếu như không có đồng dạng chiến trận ra dĩ ngăn được, ta rất khó chiến thắng hắn. Là một loại cổ chiến trận. Tịch Vũ cũng lập tức ra, là hắn nhượng Dịch Thần hạ lệnh rút lui, hắn tự nhiên muốn làm ra giảng giải. Hắn chút hơi dừng một chút, xem mọi người nói, cổ cường giả loại này chiến trận, có thể cho vạn người thậm chí hơn 10 vạn người tụ tập cùng một chỗ, hình thành hợp lực, uy lực vô cùng. Người nhiều như vậy tụ chung một chỗ, làm sao có thể hành động hoàn toàn nhất trí? Hồ Duyên Khắc không hiểu hỏi. Đây cũng là loại này chiến trận chỗ lợi hại. Đoan Mục Tiên Nhi nói, hắn mặc dù là rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ hình thành chiến trận, nhưng trong đó chỉ có một người hoặc hai người lai khống chế toàn bộ chiến trận, còn lại người chỉ cần không ngừng phát ra công lực là được. Giống nhau loại này chiến trận đều là do một người tới điều khiển, như vậy có thể càng thêm phối hợp. Tịch Vũ nói, cũng có hai người lai điều khiển, một người phụ trách tiến công, một người thì chỉ phụ trách toàn lực phòng ngự, hai người trong lúc đó cũng không can thiệp, lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phía ngoài ma tộc Tuấn Kiệt dùng chiến trận, chính là do hai người điều khiển. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, hai vị này tiên giới cường giả chuyển thế thanh sĩ cường giả, hôm nay đều thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, tự nhiên là kiến thức uyên bác. Loại này chiến trận nhược điểm ở chỗ nơi nào? Dịch Thần khiêm tốn tỉnh giáo. Chúng thanh sĩ cũng không có vội vàng sao động, mà là kiên trì cùng tăng trưởng kiến thức. Cơ hồ là không có nhược điểm. Tịch Vũ cùng Đoan Mục Tiên Nhi cùng nhau lắc đầu nói, ta đi ra ngoài lãnh giáo một chút. Lưu Xuyên Đường hiếu chiến, đối phương càng mạnh, chiến đấu của hắn dục cũng càng mạnh. Căn bản không cùng Dịch Thần mở miệng, Lưu Xuyên Đường nói ra những lời này sau, liền một mình thả người tuân ra thần trận. Một thanh cự kiếm từ thần trận quang cháo trong bay ra, mang khí thế bén nhọn, nên một mảnh kia hắc ứng chiến trận phách khảm đã qua. Hắc ứng ngửa đầu hướng thiên, nhanh chóng nâng lên một con lợi chảo phách về phía thanh cự kiếm kia. Ầm. Kiếm quang cùng hắc quang đan vào, mãnh liệt va chạm. Cũng liền sau đó một khắc, cự kiếm tan vỡ, tản mạn thiên kiếm quang. Nhưng hắc ứng lợi chảo lại bình yên không tổn hao gì. Rầm rầm ầm. Kiếm quang tụ tập thành cự kiếm, lần lượt phách khảm hắc ứng, lại một lần nữa bị phách tản. Lưu Xuyên Đường căn bản không làm gì được phiến hắc ứng chiến trận, bất quá hắn mình cũng bởi vì thể chất đặc thù, không có gặp bị thương. Hô. Trạch Tây Lăng Tịch cũng giết đi ra ngoài, cùng nàng sư huynh Lưu Xuyên Đường một đạo, hóa thân cự kiếm, chém về phía hắc ứng chiến trận, lại cũng chỉ có thể lần lượt bị đánh thành bông tuyết đầy trời. Tiên Nhi muội muội, ta cũng đi ra ngoài đánh đi, chí ít trước kiểm chế một chút ma tộc người, miễn cho hắn phá hủy ta truyền tống pháp trận. Hề Sán cười nói, đi. Đoan Mục Tiên Nhi thật không có cự tuyệt, hơn nữa sau khi gật đầu, bay thẳng thân ra thân trận. Thật lâu không hề động tay, khôi phục kiếp trước toàn bộ ký ức, Đoan Mục Tiên Nhi cũng muốn thử xem thân thủ của mình. Võ Thần Giáo Hoàng bốn vị một nguy hiểm đến tính mạng thanh sĩ cường giả, cùng nhau giết đi ra ngoài, cùng phiến hắc ứng chiến trận kịch liệt giao phong. Coi như là bốn người liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế phiến hắc ứng chiến trận, căn bản vô pháp cho đối phương mang đi quá lớn uy hiếp. Tịch huynh, có hay không biện pháp nhượng ta cũng cấu thành một loại như vậy chiến trận? Dịch Thần đối với Tịch Vũ thỉnh giáo. Biện pháp nhưng thật ra có, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể đạt thành. Tịch Vũ cau mày, nói, hơn nữa, ta biện pháp cũng lấy đạt được đối phương như vậy hoàn mỹ cảnh giới, loại này cổ chiến trận ở thiên giới, cũng chỉ có chân chính vô cùng. Hiểu rõ, những người khác làm ra chiến trận chỉ có thể mô phỏng theo, chỉ là làm được giống nhau mà thôi. Ma tộc như thế nào nắm giữ loại này chiến trận? Dịch Thần cảm giác rất là kinh ngạc nói, hơn nữa nhân tộc phương diện dĩ nhiên vẫn cũng không biết này trọng yếu như vậy tin tức. Ha ha, chỉ có một loại khả năng. Tịch Vũ cười nói, ma tộc cũng là mới vừa nắm giữ loại này chiến trận không lâu sau, Hàn Tuấn Kiệt có thể đem loại này chiến trận dùng được như vậy lưu sướng, như vậy thuận buồm xuôi gió, như vậy đang ở đối phương trận hình trong, nhất định có người là cường giả chuyển thế, hơn nữa kiếp trước ở thiên giới cảnh giới tuyệt đối rất cao, thậm chí có thể là nhất phương đại năng giả. Việc này làm, ta phải về trước Võ Thần Đại Lục một chuyến, đem tình huống nơi này hướng giáo hoàng cường giả báo cáo, xem hắn có hay không giải quyết phương pháp. Dịch Thần không có dây dưa, lập tức liền trở về truyền tống pháp trận trong. Đã có võ tướng kỳ cảnh giới, càng thanh sĩ trưởng ấn, Dịch Thần tự nhiên nắm giữ sử dụng truyền tống pháp trận phương pháp. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Nơi này truyền tống pháp trận trong, Nghiêm Phong cất vào kho có truyền tống cần thần thạch, Dịch Thần chỉ cần khắp động pháp ấn, liền có thể làm cho truyền tống pháp trận phát huy uy năng. Một đạo bạch quang loang loáng, chỗ ngồi này truyền tống pháp trận ầm ầm vang dội, Dịch Thần thân ảnh của lập tức biến mất. Trở lại Võ Thần Đại Lục, Dịch Thần ngay lúc nhìn đảo loan chuyện tống trận trên quảng trường, gặp được đông đảo giáo hoàng cường giả. Những cường giả này đối với bên kia chiến cuộc hết sức quan tâm, vì vậy một mực bên này cùng tin tức. Dịch Thần lúc trở lại còn thấy phu cận tụ tập rất nhiều trẻ tuổi giáo hoàng cao thủ, đoán chừng là tùy thời đi vào tiếp viện thanh sĩ quân đoàn. Dịch Thần, ngươi tại sao trở lại? Đại Ti Dụ nhìn thấy Dịch Thần trở về, hắn có vẻ rất khó kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ bên kia vấn đề đã bình định? Không có. Dịch Thần lắc đầu, lập tức đem ma tộc cổ chiến trận việc nói rõ một phen. Cổ chiến trận? Đại Ti Dụ cùng giáo hoàng cường giả đều là cao mày. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua một ít cổ chiến trận chuyện tình, chỉ là hắn rõ ràng cũng không ngờ tới, ma tộc dĩ nhiên nắm giữ một loại cổ chiến trận. Bên kia chỉ có thể khiên chế trụ đối phương, vô pháp đem đối phương đánh tan. Dịch Thần thì nói tiếp, thanh sĩ quân đoàn chỉ có thể trốn ở thần trận trong, một khi đi ra ngoài, thanh sĩ trung cường giả cũng không phải sẽ có quá lớn nguy hiểm, nhưng cái khác thanh sĩ liền vô cùng có khả năng bị đối phương giết chết. Xem chừng, nhiều phái người đã qua tiếp viện vô dụng. Đại Ti Dụ vẻ mặt vẻ, cũng có vẻ có chút ưu cấp. Giáo hoàng cường giả đều hận không thể mình có thể thân tự sát đi, mà nếu quả hắn có thể giết qua đi, ma tộc cường giả tự nhiên cũng có thể đã qua, đến lúc đó ai thắng ai thua chưa thể biết được. Phiến tử thiên giới phá toái đại lục, vẫn võ thần giáo hoàng quần quần không ngừng cung cấp số lớn thần thạch, võ thần giáo hoàng một cái là tối trọng yếu thần thạch thu nhập con đường, vô luận như thế nào cũng là không thể mất đi. Chính thị bởi vì cái này, đại ti dụ sẽ không đợi dịch thần thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, để hắn đái linh thanh sĩ quân đoàn xuất chiến. Đại ti dụ đại nhân, vạn bối nghĩ, nếu như giáo hoàng xuất ra một ít thần phù lai, dụng thần phù đi cường công, cố gắng hữu hiệu. Dịch thần đề nghị, chỉ cần có thể đưa hắn chiến trận nổ tan, hắn cũng sẽ không có vẻ vậy cứng hãn. Không được. Đại ti dụ lắc đầu, nói, ta luyến tiếc thần phù, mà là thần lực ở bên kia sẽ phải chịu cực đại áp chế, căn bản không phát huy ra rất mạnh uy thế lai. Thần trận tại sao có thể phát huy uy thế đâu? Dịch thần có chút không giải thích được. Phiến bảo hộ truyền tống pháp trận thần trận chính là dùng đặc thù phương pháp bố trí, mặc dù là có thể phát huy, nhưng uy thế cũng thập phần hữu hạn, nếu không chỉ dựa vào một ít tuổi còn trẻ ma tộc tuấn kiệt, muốn công phá thần trận vạn làm được. Đại ti dụ giải thích, phiến đại lục là từ thiên giới đáp xuống, trong đó tự nhiên hoàn cảnh mang thiên giới đặc tính, cùng ta hạ giới cũng không phải là nhất thể, đối với hạ giới hết thảy đều rất khó bài xích, càng là cường đại sự vật đến nơi nào, bị hạn chế lại càng lớn. Chỉ có như ngươi vậy thanh niên nhân đi, có thể bình yên vô sự, mà nếu quả ngươi người mang thần lực, đồng dạng sẽ rất nguy hiểm. Nói như thế, võ vực cấm không phù các loại phù bảo cũng lấy phát huy tác dụng. Dịch thần cái này ý thức được vấn đề tựa hồ thực sự rất khó nghiêm trọng. Đúng vậy. Đại ti dụ gật đầu nói, hạ giới lĩnh vực ở thiên giới trên đại lục, tự nhiên là vô dụng. Không chỉ có lĩnh vực cùng thần lực vô dụng, ngay cả thần của ta bảo uy thế cũng sẽ cực đại suy yếu. Của ngươi lớn nhất ỷ vào chính là ngươi thực lực của tự thân. Một vị ti dụ nói tiếp, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đối phương ngay cả làm sao cường hãn, cũng chỉ là tuổi còn trẻ tuấn kiệt mà thôi, chỉ cần ngươi dám với liều mạng, tất nhiên có thể phá tan hắn chiến trận. Một vị dực nhân tộc ti dụ nói, nếu là chiến tranh, liền miễn sẽ có thương vong, không thể e ngại thương vong liền lui thủ không tiến lên. Chương 363, câu khẩn hắn không ra tay. Xác định đầu phiếu. Giáo hoàng cường giả cũng không có rất tốt giải quyết phương pháp, dịch thần không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phản hồi chiến trường. Xuyên thấu qua thật mỏng thần quang quang cháo, nhìn ra phía ngoài, Đoan Mục Tiên Nhi cùng bốn vị thanh sĩ cường giả đang cùng phiến Hắc Ưng chiến trận kịch liệt đấu đả. Hắn bốn người tuy rằng cứng hãn, nhưng cũng chỉ có thể kiểm chế phiến Hắc Ưng chiến trận mà thôi. Hắc Ưng chiến trận hai cánh quét ra trận trận hắc phong, tựa như vô số ma ảnh tụ tập cùng một chỗ hình thành tuyệt thế sát khí, làm cho Hắc Ưng chiến trận phụ cận thành không gì sánh được hung hiểm chi địa. Coi như là Đoan Mục Tiên Nhi bốn người thể chất đặc thù, chỉ cần bị hắc phong quét trúng, thân thể liền sẽ lập tức tán loạn tại chỗ. Nếu là tầm thường thanh sĩ bị hắc phong quét trúng, một có thần khí phòng hộ tự thân, sợ rằng chỉ có chết một lần mà thôi. Nhưng thần khí ở chỗ này cũng không phát huy ra quá lớn uy thế lai. Tầm thường thanh sĩ cũng không cụ bị luyện hóa thần khí năng lực. Kể từ đó, tầm thường thanh sĩ căn bản vô pháp tham chiến, trừ phi bất kể thương vong, không tiếc bất cứ giá nào. Dịch thần cũng sẽ không biết có thể hay không đạt được thắng lợi, mà nhượng thanh sĩ phấn đấu quên mình đi ra ngoài liều mạng. Tịch Vũ, Hồ Duyên Khắc, ngươi nuôi lớn ra cấu thành phòng ngự chiến trận, chủ yếu phụ trách trấn thủ cái này phiến truyền tống pháp trận, không cần xuất chiến. Dịch thần lớn tiếng phân phó nói. Tịch Vũ gật đầu, sau đó bắt đầu bố trí phòng ngự chiến trận. Không cần di động, không cần công kích chiến trận, Tịch Vũ vẫn có thể đủ đơn giản bố trí đi ra ngoài. Thanh sĩ quân đoàn cũng bình thường diễn luyện chiến trận, chỉ bất quá hắn diễn luyện chiến trận cũng không diễn cao minh. Mà này cao minh chiến trận cũng chỉ là vài người hoặc hơn 10 người cấu thành, lúc này cũng không thích ứng vận dụng. Hắc Ưng trong chiến trận, Đông Phương Thải Hòa cùng vị kia Hồng Y nam tử ở trung ương, đang ở Hắc Ưng bụng vị trí. Lúc này, Đông Phương Thải Hòa phụ trách Hắc Ưng chiến trận phòng ngự, mặc đồ đỏ y ma tộc nam tử trẻ tuổi thì phụ trách công kích. Hai người phối hợp không cần rất khó ăn ý, các ti kỳ trước là được, sở dĩ hắn có vẻ rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thời gian tiến hành giao lưu. Thải Hòa cô nương, ngươi vẫn tiếng người tộc tuấn kiệt phi thường rất cao, trong đó có thật nhiều thực lực mạnh mẽ người, hôm nay vừa thấy, cũng bất quá như vậy thôi. Hồng Y nam tử mang chẳng đáng cùng hoài nghi ý tứ hàm xúc nói, chiến trận này quá lợi hại, thực lực của hắn căn bản không thể nào phát huy. Đông Phương Thải Hòa cười nói, nếu là luận đơn đả độc đấu, chỉ sợ ta ma tộc tuấn kiệt không chiếm được chút tiện nghi nào. Vậy cũng chưa chắc. Hồng Y nam tử hí mắt con ngươi nói, lúc này đang ở kiểm chế ta bốn vị nhân tộc tuấn kiệt, nhìn như lợi hại, thế nào cũng đánh không chết, bất quá đối phó hắn cũng không phải là không có biện pháp, hắn chỉ là thể chất tương đối đặc thù, lực công kích lại không tính là cường đại dường nào. Hắn bốn người cơ hồ là thân bất tử, dùng linh hồn công kích thuật thử nhìn một chút. Đông Phương Thải Hòa nhắc nhở, thử qua, vô dụng. Hồng Y nam tử lắc đầu nói, thân thể hắn cùng linh hồn cũng không có nhược điểm. Đã như vậy, còn chưa phải cùng hắn chu toàn đi. Đông Phương Thải Hòa lạnh nhạt nói, trước phá hắn phòng hộ thần trận, sau đó hủy diệt hắn truyền tống pháp trận. Bốn người này vẫn có thể mang cho ta lai một chút uy hiếp, bất khả theo đuổi hắn vẫn công kích ta chiến trận, nhất định phải đánh trước lui hắn. Hồng Y nam tử tĩnh táo nói, bồi hắn bốn người ngoạn một hồi, nhượng ta xem thanh lai lịch của hắn, sau đó nhượng hắn chịu chút đau khổ. Hay nhất nhanh lên một chút hành động, ta chiến trận này tuy rằng hoàn mỹ, nhưng mọi người vẫn như thế tiêu tan hao tổn nữa, cũng lấy kiên trì lâu lắm. Đông Phương Thải Hòa bất chí khả phủ nói, được rồi, Thải Hòa cô nương, nghe nói phu quân của ngươi đã ở nhân tộc thanh sĩ quân đoàn trong, không biết hắn ngày hôm nay đã tới. Hồng Y nam tử tò mò hỏi, tới. Đông Phương Thải Hòa cũng là sớm thấy được dịch thần, bất quá thần sắc của nàng vẫn có vẻ rất khó bình tĩnh. Ta còn nghe nói, phu quân của ngươi đang ở thanh sĩ quân đoàn trong chính là trưởng ấn thống lĩnh, có thể thấy được thực lực phi phàm nha. Hồng Y nam tử lại bổ sung một câu, ngươi nghe nói sự tình nhưng thật ra thật nhiều. Đông Phương Thải Hòa dung nhan tuyệt mỹ thượng, cũng không mảy may biểu tình ba động. Ta chỉ là có chút kỳ quái, ký trưởng ấn thống lĩnh, tại sao mình vẫn chưa từng xuất chiến? Chẳng lẽ là hạng người ham sống sợ chết? Hồng Y nam tử làn điệu quái dị nói, ngươi hay nhất cầu khẩn hắn vẫn không muốn xẻ ra tay. Đông Phương Thải Hòa tuy rằng không biết Dịch Thần hôm nay là hạng cảnh giới, bất quá nàng có rất nhiều lý do tin tưởng, Dịch Thần hôm nay tuyệt đối không thể so bất luận cái gì tuấn kiệt kém, vô luận là nhân tộc vẫn là ma tộc. Là ngươi hy vọng hắn không muốn xảy ra tay đi. Hồng Y nam tử tự tin vô cùng nói, hắn thì là làm sao cường hãn, đối mặt ta chiến trận này, cũng chỉ có thể lại bại mà quay về, thậm chí khả năng bỏ mệnh. Mọi mắt mong chờ đi. Đông Phương Thải Hòa cũng một đi cải cọ cái gì, đối với Dịch Thần thực lực hôm nay, nàng cũng thật tò mò. Phòng trưng bốn người này không kiên trì nổi, phu quân của ngươi liền sẽ ra tay. Hồng Y nam tử lại khôi phục chăm chú lạnh lùng vẻ, hắn hai tròng mắt nheo lại, xem bộ dáng là muốn chuẩn bị cải biến công kích xáo lộ. Dịch Thần còn đang thần trận trong, phía ngoài tình thế không rõ, hắn không muốn tự mình đi ra ngoài đánh nhau chết sống. Hắn không tin chiến trận của đối phương có thể vẫn duy trì xuống phía dưới, tại đây loại dựa vào tự thân thực lực địa phương chiến đấu, tiêu hao sẽ rất lớn. Đoan Mục Tiên Nhi bốn người lại không có cái gì tiêu hao, hắn hoàn toàn có thể vẫn chiến đấu tiếp. Vì vậy, Dịch Thần muốn thủ cái này phiến truyền tống pháp trận, tùy thời nhi động thượng sách. Chiến trận của đối phương quả thực phi thường cao minh, lúc này nhìn sang, đã nhìn không thấy chiến trận bên trong ma tộc tuấn kiệt thân hình, chỉ có thể nhìn đến một con thật lớn hắc ưng. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch phân biệt hóa thân một bả cự kiếm, hợp lực công kích hắc ưng phía bên phải. Đoan Mục Tiên Nhi hóa thân một đóa khổng lồ màu sắc rực rỡ liên hoa, nhiều đóa cánh hoa phất phới bay vụt, mỹ lệ trung thấu nguy hiểm, phong tỏa hắc ưng ngay phía trước. Hề Sán cũng đem hết toàn lực, hắn vô số huyễn ảnh phân thân, mang này màu đen huyễn ảnh phân thân trùng, còn giấu từng đạo ngân quang, đang ở hắc ưng chiến trận bên trái tiến hành mãnh công. Đáng giá nhắc tới chính là, Hề Sán đóng cửa thần thông, đối với hắc ưng chiến trận dĩ nhiên cũng là ảnh hưởng không lớn. Đại chiến đã rằng co đủ nửa canh giờ, Đoan Mục Tiên Nhi cùng bốn vị thanh sĩ cường giả như cũ bưu hán dị thường, khí thế không giảm mảy may. Rốt cục, một trận chiến này xuất hiện chuyển mặt. Con kia hắc ưng tựa hồ không muốn cùng bốn vị thanh sĩ cường giả rằng co nữa, nó hai cánh không ngừng phát, tần suất tăng nhanh rất nhiều. Thao thao huyết khí tuôn ra, đảo mắt liền làm cho cả chiến trường bị từng cổ một hung thần khí tức bao phủ lại. Lại sau đó một khắc, từng cổ một hung sát khí chợt tụ tập thành bốn cổ. Mỗi một cổ hung sát khí đều hóa một cái tà dị tự mãng, phân biệt quay chúng quanh Đoan Mục Tiên Nhi bốn người quanh thân lượn vòng. Nếu như Đoan Mục Tiên Nhi bốn người tản ra thân hình, từng cái tà dị cự mãng cũng đồng dạng sẽ tán loạn ra, nếu như hắn hội tụ thân hình, này cự mãng cũng đã tùy theo thành hình, như trước quay chúng quanh hắn lượn vòng, giống như là hoàn toàn gắt gao khóa được hắn bốn người. Tại nơi từng cái tà dị cự mãng dây dưa xuống, Đoan Mục Tiên Nhi ít có thể đối với hắc ứng chiến trận cấu thành uy hiếp. Mặc dù đặt mình trong đang ở thần trận trong, Dịch Thần đều có thể thấy, Đoan Mục Tiên Nhi bốn người đều là hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là gặp đại phiền toái. Như thế dưới tình huống, Dịch Thần vô pháp khoanh tay đứng nhìn, Đoan Mục Tiên Nhi bốn người đã nhượng chiến trận của đối phương tiêu hao không nhỏ, cũng nên là hắn tự mình thời điểm xuất thủ. Hô. Dịch Thần thân hình trong nháy mắt xuyên thấu thần quang quang cháo, một cái là mình, liền đi tới hắc ứng chiến trận ngay phía trước. Mênh mông quần quần thần thức bắt đầu khởi động ra, đang ở chung quanh hắn mảng lớn không gian, chợt nổi lên màu sắc rực rỡ sáng mờ. Khắp bầu trời giáng màu. Đạo lực ba động mặc dù không có quá mạnh mẽ năng lượng ba động, lại cảnh tượng kinh người. Sáng mờ lập tức lại tụ tập đến cùng nhau, cả người cao trăm trượng màu sắc rực rỡ hình người quang ảnh bảy biện ra lai. Võ tướng kỳ. Điều khiển hắc ứng chiến trận Hồng Y nam tử lúc này vẻ mặt kinh ngạc, đây là hạng võ tướng. Ta đã nói rồi, người hay nhất cầu khẩn hắn không muốn xẻ ra tay. Đông Phương Thải Hòa cũng là hí mắt con ngươi nhìn về phía phiến màu sắc rực rỡ hình người quang ảnh, đôi mắt sáng trung tia sáng kỳ dị loẹt loẹt. Bằng chứng ấy tuổi thì có võ tướng kỳ, vẫn là như thế kinh người võ tướng, là một cường nhân. Hồng Y nam tử cười to nói, nhưng hắn chỉ là một người, nói còn có thể đối kháng nghìn người cổ chiến trận. Ta khuyên ngươi hay nhất cẩn thận một chút, chăm chú một điểm. Đông Phương Thải Hòa lần nữa nhắc nhở, nếu như ta ở chỗ này giết hắn, ngươi sẽ không yêu thương đi. Hồng Y nam tử hỏi, ngươi không giết được hắn, ta có thể bảo trụ tính mạng của mình là được. Đông Phương Thải Hòa cười lạnh nói, hai người chào hỏi đến đó. Dịch Thần công kích đã đến. Kim sắc kiếm quang, lục sắc đằng tiên, lam sắc thủy long, màu đỏ hỏa xà, vân thạch khổng lồ, màu tím sấm sét, màu xanh phong nhận. Trong khoảnh khắc, khắp bầu trời đều bị màu sắc rực rỡ công kích chiều dâng bao trùm. Các hệ năng lượng ba động giống như là kinh đảo cuộn sạch, thân hình vốn có khổng lồ hắc ứng chiến trận, lúc này dĩ nhiên có vẻ miểu tiểu. Loại cảnh tượng này na là một người thi triển thần thông, phân minh chính là vô số người đồng loạt ra tay. Tựa hồ giữa thiên địa tất cả thuộc tính năng lượng, toàn bộ đều bị tác động, cùng nhau phát huy. Loại này mênh mông quần quật uy thế, do một người thi triển ra, thực làm người sợ hãi. Vù vù hô. Hắc ưng hai cánh manh phiến, mảng lớn ma diễm hình thành hắc sắc cuồng phong, cùng khắp bầu trời màu quang rào sắt cùng một chỗ. Hiu, một đạo cuồng trăng mở chợt bay vụt mà đến, đang ở màu quang cùng hắc quang thấp thoáng xuống, cuồng trăng mở công kích có vẻ thập phần bí mật, không đổi bị phát hiện. Thân hình khổng lồ hắc ưng chiến trận, như cũng phát hiện cuồng trăng mở, nhưng nó đã vô pháp né tránh, chỉ có thể thi pháp chống đối. Hắc ưng một con cự móng đông nhiên giơ lên, từng đám một bảng như tấm chắn vậy ngưng thật hắc quang tuôn ra, trong nháy mắt ngay lúc hắc ưng chiến trận phía trước tạo thành bát đạo phòng ngự. Phốc phốc phốc, đây là cuồng trăng mở bắn phá hắc sắc quang tuấn phát ra thanh âm. Tám đạo hắc quang phòng ngự, tất cả đều bị đột phá, quần trăng mở đánh vào hắc ưng trên thân, mặc dù không có cấu thành quá lớn uy hiếp, nhưng cũng đem Hồng Y nam tử lại càng hoảng sợ. Tấn cấp võ tướng kỳ, Dịch Thần các phương diện thực lực cũng sẽ tùy theo thu được trọng đại đề thăng. Hắc ưng hai cánh như cũ cuồng phiến, nguyên bản dây dưa Đoan Mục Tiên Nhi bốn người bốn điều tà dị cự mãng, cấp tốc tụ tập đến cùng nhau, hóa một cái thanh thế mạnh hơn cự mãng, hướng Dịch Thần đánh tới. Tà dị cự mãng tốc độ cũng không diễn rất nhanh, lại làm cho một loại vô pháp tránh né cảm giác, rất nhanh thì đem Dịch Thần quanh thân phong tỏa. Lúc này Dịch Thần diễn minh bạch, bị cái này tà dị cự mãng dây dưa, trong thân thể sinh mệnh lực sẽ sôi trào, cũng bị dắt nhập vào cơ thể ra, nhanh chóng trôi qua. 10. Chương 364, gian khổ ác chiến. Xác định đầu phiếu. Quái Đoan Mục Tiên Nhi bốn người mới vừa bị tà dị cự mãng có lúc, mỗi chỉ sắc mặt đại biến, thì ra nhược điểm của hắn cũng bị đối phương khám phá. Đương nhiên, cái này cũng có thể chứng minh, cái này phiến hắc ứng chiến trận không chỉ có lợi hại, điều khiển nó tiến hành công kích ma tộc tuấn kiệt đồng dạng không phải so với tầm thường. Chỉ bất quá, đối phương dùng loại này thần thông đi đối phó hắn dịch thần, hiệu quả kia liền vi hổ kỳ vi. Dịch thần không chỉ có là võ tướng kỳ cảnh giới, kiên cường dẻo dai thân thể đồng dạng có thể bảo đảm cánh mạng của hắn lực thập phần ổn định, căn bản sẽ không đơn giản bị dính dáng đi ra ngoài. Tại nơi điều tà dị cự mãng dây dưa xuống, cánh mạng của hắn lực cũng đã trôi qua, bất quá tốc độ rất khó thông thả, loại trình độ này trôi qua, cơ hội là có thể không đáng kể. Mà giờ này khắc này, Đoan Mục Tiên Nhi bốn người cũng khôi phục toàn bộ chiến lực, không có tà dị cự mãng dây dưa hắn, có thể tiếp tục buông tay ra toàn lực đánh một trận. Tình thế trong nháy mắt lại bị xoay, thậm chí đã chiêu có lợi cho nhân tộc thanh sĩ cường giả phương hướng phát triển. Không có đi quản dây dưa mình tà dị cự mãng, Dịch Thần mang mình võ tướng, không ngừng huy vũ trong tay vô xá thần kiếm, quét ra từng đạo hôi sắc kiếm quang. Hôi sắc kiếm quang xé trời ra, mãnh liệt đánh kích. Nhược Dịch Thần chút cảm tạ hết cách, mình hôi sắc công lực cũng không so với thần lực kém, nhưng lại vẫn chưa đã bị áp chế. Thậm chí đã bị hôi sắc công lực ra chỉ vô xá thần kiếm, cũng không có bị hạn chế thần uy. Cái này phiến từ thiên giới đáp xuống phá toái đại lục, tựa hồ đối với Dịch Thần cũng không quá lớn ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này đem thực lực của chính mình triển lộ ra. Hắc Phong trận trận, Hắc Hưng chiến trận tự nhiên sẽ không lúc đó buông tha, nó cũng thay đổi chiêu. Nó khổng lồ kia thân thể, trước khi cơ hội là một thế nào động tới, hôm nay nó rốt cục bắt đầu phạm vi lớn di động. Đừng xem nó thân thể khổng lồ, nhưng mỗi một lần chớp động đều có thể lướt ngang mấy trăm trượng, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Lập tức, năm vị nhân tộc thanh sĩ cường giả cùng hơn ngàn vị ma tộc tuấn kiệt cấu thành Hắc Hưng chiến trận, triển khai chân chính chiến đấu kịch liệt. Song phương đều đang nhanh chóng di động, bất quá vẫn chưa ly khai quá xa, chiến trường vẫn luôn tại đây tọa thiết có truyền tống pháp trận núi lớn phụ cận. Dịch Thần võ tướng vô pháp duy trì liên tục lâu lắm, sở dĩ hắn cần đang ở trong khoảng thời gian ngắn nhượng trường tranh đấu này phân ra thắng bại lai, hắn phải toàn lực đánh một trận. Vì vậy, Cửu Long quyền trượng cũng phát huy. Lưỡng cực thần từ kính đồng dạng phóng xuất ra từ lực ba động. Sau đó, Dịch Thần mở ra Hỗn Nguyên Thủ Hoàn gia chỉ thần hiệu. Không chỉ có Dịch Thần, mà khác bốn vị nhân tộc thanh sĩ cường giả đồng dạng dốc hết toàn lực, bất quá hắn tuy rằng cơ hội là thân bất tử, thật là nếu còn hơn lực công kích, giáp chi Dịch Thần vẫn có không nhỏ chênh lệch. Đoan Mục Tiên Nhi bốn người chỉ là tập kích quấy rối, nhượng Hắc Hưng chiến trận vô pháp toàn lực ứng phó Dịch Thần, Dịch Thần thì phụ trách toàn lực phát ra công kích. Dần dần, Hắc Hưng chiến trận hiện lộ ra cật lực thái độ, không giống trước khi như vậy thành thạo. Đặc biệt lưỡng cực thần từ kính phóng thích ra từ lực ba động, Hắc Hưng chiến trận cũng vô pháp tiến hành phòng ngự, từng cổ một cường hãn từ lực ba động, xuyên thấu tính rất mạnh, hầu như mỗi một vị ma tộc tuấn kiệt đều bị ảnh hưởng cực lớn. Thải Hòa cô nương, của ngươi đồng linh có thể xuất động. Hắc Hưng trong chiến trận, Hồng Y nam tử có vẻ cố hết sức, trên trán thậm chí đều hiện đầy mồ hôi hột. Làm cái này phiến chiến trận trưởng không giả, hắn tự nhiên hiểu rõ cấu thành chiến trận ma tộc tuấn kiệt, không chỉ có tiêu hao quá lớn, hơn nữa lúc này mỗi chỉ trạng thái giảm nhiều, như quả không ngoài kỳ chiêu, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn tình. Nghìn người tạo thành chiến trận, nếu như vẫn không thể đánh bại đối phương năm vị nhân tộc tuấn kiệt, đó là hắn vô pháp tiếp nhận kết quả. Hắn cũng đó có thể thấy được, đối phương bằng vào đặc thù lại cường đại pháp bảo lai xoay chiến cuộc, sở dĩ hắn cũng phải vận dụng pháp bảo tiến hành áp chế. Thử một chút xem sao. Đông Phương Thải Hòa vẫn chưa cự tuyệt Hồng Y nam tử thỉnh cầu, nàng vung tay lên, của nàng đồng linh pháp bảo liền gào thét bay ra ngoài. Đồng linh bên phi bên phòng lớn, bay ra hắc ứng chiến trận lúc, đã tan ra một cái cự trùng, đang ở giữa không trung xoay quanh, thả ra từng cổ một càng thêm tà dị khí thế hung ác. Đường đường đường. Trung minh tiếng vang lên, âm ba tựa như triều dâng bắt đầu khởi động. Dịch Thần vừa đánh ra một đạo diệt thần chỉ, thân thể chợt chấn động. Sóng âm kia đồng dạng xuyên thấu lực rất mạnh, trực tiếp tác dụng ở tại hắn Thiên Đạo Hồn Châu trên. Hắn vẫn chưa đã bị quá lớn ảnh hưởng, nhưng lúc này cũng không nhịn được thân thể run lên, Thiên Đạo Hồn Châu cũng run lên. Không chỉ có hắn, ngay cả linh hồn đồng dạng hầu như không có nhược điểm Đoan Mục Tiên Nhi bọn bốn người, cũng linh hồn bị rung động. Hắn bốn linh hồn của con người rất khó bị diệt rơi, nhưng cái này cũng không đại biểu linh hồn của hắn có thể không nhìn tất cả linh hồn công kích. Huống chi, mới vừa âm ba không chỉ có mang linh hồn công kích, vẫn có thể kinh sợ ý của mọi người thức. Cái này hung khí, uy thế kinh người. Dịch Thần tâm tình của giờ khắc này cũng phức tạp. Đông Phương Thải Hòa không chỉ có gia nhập ma tộc, lại vẫn thật sẽ bang trợ ma tộc đối phó nhân tộc. Nàng như vậy hành sự, nói sẽ không sợ võ thần giáo hoàng cường giả dưới cơn nóng giận, đem người nhà của hắn đều tàn sát sao? Có lẽ nói, nàng hiện tại đã vô lực khống chế mình được rồi. Nghĩ tới đây, Dịch Thần càng thêm bức thiết phải Đông Phương Thải Hòa lạp trở về bên cạnh mình, không để cho nàng muốn càng lún càng sâu. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, khi hắn lại nghe được vài tiếng trung minh, trong cơ thể chớ chú lực phát tác. Cường hãn chớ chú lực, không chỉ có mang đến cho hắn đau nhức, nhuộm thân thể hắn nổi lên huyết quang, càng làm cho hắn võ tướng cũng tiêu tán. Hắn võ tướng dù sao cũng là vừa ngưng kết không lâu sau. Võ tướng một khi tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào thả ra. Đường đường đường. Trung minh thanh âm không ngừng vang lên. Mên ngông quần quần âm ba, lại đem tình thế ưu thế chuyển hướng về phía ma tộc bên kia. Quay chung quanh Dịch Thần cái kia tà dị cự mãng, lại một phân chia bốn, phân biệt đánh về phía Đoan Mục Tiên Nhi cùng bốn vị thanh sĩ cường giả. Cũng nhưng vào lúc này, Tịch Vũ cũng không nhịn được xuất thủ. Hắn từ thần trận trong lao ra, hét lớn một tiếng xuống, mi tâm nứt ra rồi một đạo huyết vá, một viên lập lòe hỏa quang trong mắt hiện lộ ra. Vù vù hô, từng cổ một hỏa lãng phún ra ngoài. Trong khoảnh khắc, khắp chiến trường hóa một cái biển lửa. Cực nóng vô cùng lửa cháy mạnh, làm cho chiến trường không gian cũng hơi ba động. Biển lửa này tuy thế, đúng là có thể so với thiên hỏa bay. Đối phương Hắc Ưng trong chiến trận, lại bay ra một con hồ lô hình dáng pháp bảo. Con kia hồ lô bay vào trên cao, miệng hồ lô đối với phía dưới Hắc Ưng chiến trận, phun ra trận trận ma diễm. Trận kia trận ma diễm, đem Hắc Ưng chiến trận hoàn toàn bao phủ, cánh là có thể trợ Hắc Ưng chiến trận chống đối thiên hỏa hỏa hại trùng kích. Cùng lúc đó, Hồng Y nam tử nhìn thấu Dịch Thần lúc này trạng thái không thích hợp, hắn điều khiển Hắc Ưng chiến trận, hướng Dịch Thần bên kia phát khởi mãnh liệt tiến công. Giống. Đương nhiên, đang ở Dịch Thần bên người nhiều hơn một con thân hình khổng lồ yêu thú. Yêu thú kia mở miệng rộng, hộc ra một cái quy mô khổng lồ huyết sắc sông dài. Đáng tiếc, huyết hà nhìn như đồ sộ, nhưng đang ở thả ra ngoài sau, liền lập tức chịu cái này phiến thiên địa áp chế, trong đó thần tính cùng thần lực ba động bị cực đại suy yếu. Hắc Hưng chiến trận chỉ là cánh chim một cánh, cái kia huyết hà dĩ nhiên đã bị quạt bay thật xa, căn bản vô pháp nhích tới gần. Yêu thú kia lập tức đem huyết hà thu hồi, trên thân lại lập lòe ra hoa dâm quang mang. Từng đạo ngân hôi sắc quang mang gào thét ra, nơi đi qua, không gian kích động. Hắc Hưng chiến trận không chỉ có phiến ra đại lượng hắc phong, còn thi triển từng đám một hắc sắc quang thuẫn, lấy thử chống đối hoa dâm kia sáng công kích. Dịch Thần tuy rằng trạng thái rơi vào đê mê, có thể có Tịch Vũ cùng tiểu tử kia xuất thủ, nhân tộc bên này vẫn là ổn định chiến cuộc. Chỉ bất quá, bị tà dị cự mãng dây dưa Đoan Mục Tiên Nhi bốn người, sinh mệnh lực một mực trôi qua, căn bản vô pháp kiên trì lâu dài. Đoan Mục Tiên Nhi cũng hoàn hảo, nàng sớm liền ý thức được tự thân nhược điểm, y theo kinh nghiệm của kiếp trước, nàng đã làm nhiều lần chuẩn bị, sinh mệnh mất đi tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch cùng Hề Sán, rõ ràng đối với lần này chuẩn bị chưa tới, hắn lúc này khổ không thể tả. Nhưng mà, ma tộc Tuấn Kiệt bên này cũng không tiện qua, hắn khổ chiến một lúc lâu, tiêu hao cũng rất lớn. Loại này chiến trận vốn là đem rất nhiều cao thủ thực lực ngưng tụ chung một chỗ, đang ở trong khoảng thời gian ngắn thu được vô cùng thực lực cường đại, cũng không thích hợp rơi vào giằng co chiến. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Nếu không phải nhân tộc Tuấn Kiệt trong, có mấy người căn bản đánh không chết người, sử dụng cái này Hắc Hưng chiến trận, ma tộc Tuấn Kiệt có thể bảo đảm đạt được một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Hết lần này tới lần khác song phương lâm vào giằng co. Lúc này rốt cuộc muốn nên lựa chọn như thế nào, thành song phương đề. Nếu như phải liều mạng xuống phía dưới, rất khó rõ ràng ai có thể đủ kiên trì, ai là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Nhưng ai cũng không có thể bảo đảm mình là có thể kiên trì đến sau cùng nhất phương. Song phương cũng có thể đều tự rút lui, tùy ý chiến, không cần đang ở một trận chiến này không nên hợp lại một người chết ta sống. Người của ma tộc mỗi chỉ hiểu chiến, hơn nữa liều mạng lúc liều mình quên chết, dũng mãnh dị thường, hắn không để ý tới do rút lui. Nhân tộc nhất phương cũng là không đường tối lui, hắn phải bảo vệ cho hắn truyền tống pháp trận. Vì vậy, tuy rằng đỉnh chiến đối với song phương đều mới có lợi, chiến đấu lại như cũ đang kéo dài. Dịch Thần lúc này gặp chớ chú lực tập kích, cả người đau nhức nhẫn, nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn lúc này căn bản không có thể đi phát lực chiến đấu. Chớ chú lực đang ở toàn thân tắc loạn, ảnh hưởng cực lớn hắn khí huyết cùng công lực vận chuyển. Hắn chỉ có thể thu hồi hai kiện cực phẩm thần khí, chỉ chứa lượng cực thần tử kính bảo trì tiến công. Về phần an toàn của mình, hắn thì giao cho tiểu tử kia. Hắc Hưng chiến trận đúng như một con hùng lưng, nó đính con kia phun trào ma diễm hồ lô pháp bảo, mang miệng trung lớn, chuyển xê dịch rời, công kích trọng điểm như cũng đặt ở Dịch Thần cùng tiểu tử kia bên kia. Hồng Y nam tử tựa hồ càng muốn chặn đánh bại thậm chí là đánh chết Dịch Thần. Chỉ bất quá, đối mặt tiểu tử kia phun nổ ra hoa dâm quang mang, Hắc Hưng chiến trận cũng lấy cấp tốc tiếp cận Dịch Thần, hơn nữa Dịch Thần cùng tiểu tử kia cũng không phải liền huyền phù đang ở tại chỗ bất động. Lệnh hồ thì, ta nên rút lui, nói cách khác, ta nếu như không thể đang ở bách hơi thở trong thời gian đánh tan đối phương, ta phần lớn người đem mất đi rút lui lực. Đông Phương Thải Hòa tĩnh táo nói. Lời nói thật nói, có chút không cam lòng, đối phương chỉ xuất động 5 người, ta là hơn ngàn người, nhưng đánh tới sau cùng rút lui ngược lại thì ta. Hồng Y nam tử sắc mặt trầm thấp, nói, bất quá, ta cũng sẽ không cầm ma tộc Tuấn Kiệt tính mệnh đi đánh bạc, một trận chiến này liền lại đến đây kết thúc đi. Còn nhiều thời gian, sau này có khi là cơ hội cùng hắn đấu. Đông Phương Thải Hòa phất tay trong lúc đó, đem đồng linh hung khí thu hồi lại. Chương 365, chủ động xuất kích. Xác định đầu phiếu. Vù vù hô. Hắc Hưng chiến trận hai cánh điên cuồng vỗ, mảng lớn ma diễm cùng hắc quang, hướng năm vị nhân tộc Tuấn Kiệt cùng với tiểu tử kia vào tới. Khi nhân tộc Tuấn Kiệt mà chống đỡ phương muốn liều mạng, mọi người đang chuẩn bị toàn lực ứng đối chi tế, Hắc Hưng chiến trận ở dưới, cũng là xuất hiện hé ra thật lớn hắc thảm. Sau một khắc, hắc thảm phóng xuất ra cường quang, chở hơn ngàn ma tộc Tuấn Kiệt, phá không đi, trong chớp mắt liền biến mất. Ma tộc Tuấn Kiệt nếu có can đảm nhiều liều mạng, tự nhiên cũng chuẩn bị xong đường lui cùng rút lui thuật. Nhân tộc thanh sĩ cường giả không có đi truy sát, không chỉ có là bởi vì đối phương rút lui tốc độ rất nhanh, hơn nữa cũng bởi vì mọi người căn bản vô tâm tư đuổi theo. Đừng nói là đuổi không kịp, thì là đuổi kịp có thể làm sao? Đơn giản liền tiếp tục chiến đấu, thật đem người ta ép, ai thắng ai thua vẫn là hai nói sự tình. Siêu siêu siêu. Mọi người đều quay trở về thần trận trong, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đả tọa điều tức. Dịch Thần cũng về tới thần trận trong, khoanh chân ngồi ở chuyện tống trận sân rộng khắp nóng nách. Tiểu tử kia thì thôi trải qua khôi phục vốn có dáng dấp, Dịch Thần không có đem nó đưa về thần trong phủ, lúc này nó nhu phải bảo vệ đang ở Dịch Thần bên người. Ma tộc Tuấn Kiệt rút lui, nhưng loại địa phương này đối với Dịch Thần mà nói cũng không phải tuyệt đối an toàn chi địa. Cũng mất đi cảnh giới vừa vượt qua một bước dài, Dịch Thần đối với chớ chú lực năng lực chịu đựng mạnh hơn rất nhiều, trong thân thể đau khổ, không thể để cho hắn như thường lui tới vậy quyền thân thể run. Không ít thanh sĩ đã hiểu rõ, Dịch Thần từng đi qua huyết nhật đại lục, sở dĩ cũng có thể đoán được hắn lúc này tình huống. Đoan Mục Tiên Nhi cũng đi tới Dịch Thần bên người, nhìn bộ dáng của nàng, cũng chắc là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào vào thời khắc này xuống tay với Dịch Thần. Đương nhiên, như vậy trước mắt bao người, thì là Trạch Tây Lăng Tịch bực này cừu hận Dịch Thần người, cũng tuyệt nhiên không dám ra tay với Dịch Thần, trừ phi nàng không sợ chết, hơn nữa có 10 phần nắm chặt một kích phải giết. Cự đại hắc thảm, chở ma tộc Tuấn Kiệt cách xa ngọn núi lớn kia. Ma tộc Tuấn Kiệt vẫn chưa rời khỏi cái này phiến phá toái đại lục, mà là tìm một chỗ đặt chân, đồng dạng là bắt đầu đả tọa điều tức, nỗ lực khôi phục thực lực. Đối với cái này phiến thừa thải thần thạch đại lục, ma tộc cũng là thèm nhỏ dãi lâu vậy, lần này đến chính là đoạt được đối với nơi này quyền khống chế. Vốn có ma tộc Tuấn Kiệt nhận thức, một trận chiến này cơ hội là thắng dễ dàng, nhưng hôm nay hắn minh bạch, hắn đánh giá thấp nhân tộc thanh sĩ quân đoàn. ma tộc xếp vào đang ở võ thần đại lục thám tử, không có thể đem thanh sĩ quân đoàn thực lực chân chính Mạc Thanh Sở. Vừa trải qua một hồi liều mạng, song phương đều không có nhân viên thương vong, rốt cuộc một lần thử tính so đấu, ai cũng không có đòi thật tốt chỗ. Thải Hòa cô nương, ngươi phu quân thật đúng là khó lường nha. Thân Hồng Y lệnh hồ tỷ, nếu nói, trừ hắn ra, ngoài ra còn có 5 vị nhân tộc thanh sĩ rất đúng phó, ngươi có thể có phá địch tượng sách. Không có. Đông Phương Thải Hòa lắc đầu, nói, nếu như đi đánh nhau chết xuống nói, ta liền chưa chắc có thể thắng, ta phu quân hôm nay là gặp đặc thù tình huống, tiếp theo đồng dạng tình huống chưa chắc sẽ xuất hiện ở trên người hắn. Kỳ thực ngươi có thể chiêu hàng cho hắn, nhượng hắn thêm vào ta ma tộc, kể từ đó, ta liền thủ thắng có hy vọng rồi. Lệnh hồ tỷ ra vẻ nghiêm túc đề nghị. Ha ha, không nói đến ta căn bản khuyến bất động hắn, không làm được ngược lại sẽ bị hắn khuyên bảo. Đông Phương Thải Hòa cười nói, huống hồ, hắn nếu thật tới ma tộc, của ngươi địa vị chỉ sợ cũng không giữ được. Ngươi nhận thức hắn mạnh hơn ta. Lệnh hồ tỷ không hờn giận hỏi, hai ngươi ai mạnh ai yếu, ta cũng lấy phán đoán, bất quá chí ít hắn hôm nay đang ở cảnh giới thượng cao hơn ngươi. Đông Phương Thải Hòa nói thẳng, ta cự ly võ tướng kỳ cũng bất quá chỉ là một bước xa, lấy năng lực của ta, cái này đột phá căn bản không. Lệnh hồ tỷ tựa hồ không phục lắm, lại nói, thì là lấy ta cảnh giới bây giờ cùng chi đánh nhau chết sống, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Thực lực của đối phương, ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ có thể mượn với chiến trận nhưng đánh với hắn một trận, không thể đơn đả độc đấu. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt trầm tĩnh nói, nếu chỉ có ta phu quân cũng thì thôi, bốn người hầu như dùng thân bất tử thanh sĩ cường giả, ta phải phòng. Yên tâm đi, ta cũng không phải lỗ mãng người, đối với loại tranh đấu này, ta kiếp trước cũng không biết trải qua nhiều ít chẳng. Lệnh hồ tỷ mạc cầm nói, tiếp theo chiến, ta phải đổi trận. Thay đổi trận. Đông Phương Thải Hòa cao mày, có chút không giải thích được. Đối với thay đổi trận, ta muốn lấy một loại lợi hại hơn chiến trận xuất chiến. Lệnh hồ tỷ hí mắt con ngươi nhìn về phía Đông Phương Thải Hòa, nói, đối phương người, bất luận là ai, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, bao quát của ngươi vị kia phu quân. Ngươi không cần thủ hạ lưu tình, ta cũng đã toàn lực phối hợp ngươi. Đông Phương Thải Hòa một bộ không sao cả hình dạng. Ta thực sự là thật tò mò, ngươi phu quân như vậy ưu tú, ngươi tại sao muốn rời hắn mà đi? Lệnh hồ tỷ thì là một bộ lấy hiểu biểu tình. Hắn quá ưu tú, từ khi ta nhận thức hắn bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn đang ở chế tạo kỳ tích, quang huy chói mắt, sở dĩ ta ly khai hắn, ta phải chờ ta lúc nào mạnh mẽ hơn hắn thời gian, nhượng hắn ta đi, mà không phải ta hắn. Đông Phương Thải Hòa cho ra như vậy đáp án. Ngươi lựa chọn một cái đối với nhân tộc mà nói rất khó không tầm thường đường, không gì hơn cái này, ngươi có thể thu được mau hơn tốc độ tiến bộ, sự lựa chọn của ngươi rất khó sáng suốt. Lệnh hồ tỷ lại nói, nếu như hắn chết ở tại ta giao phong trong, ngươi lại nên như thế nào? Hắn sẽ không chết. Đông Phương Thải Hòa rất có lòng tin nói. Ngươi đối với sự tin tưởng của hắn tựa hồ có chút mù quáng. Lệnh hồ tỷ lạnh nhạt nói, thực lực của hắn làm sao, ngươi ngày hôm nay cũng nhìn thấy. Đông Phương Thải Hòa lười cãi cọ, thầm nghĩ năm quyền thực để chứng minh phán đoán của mình. Hôm nay là ta khinh thường thanh sĩ quân đoàn, sở dĩ ngay từ đầu một đem hết toàn lực, chờ ta muốn đem hết toàn lực thời gian, người của ta đã tiêu hao quá lớn, không cách nào để cho ta đem hết toàn lực. Lệnh hồ tỷ cười lạnh nói, tiếp theo, ta sẽ đang ở ngay từ đầu liền đem hết toàn lực. Ta rất khó chờ mong. Đông Phương Thải Hòa thờ ơ. Bất quá, tiếp theo, ta muốn toàn diện khống chế toàn bộ chiến trận, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự. Lệnh hồ tỷ nói bổ sung, chỉ cần ngươi nguyện ý gánh chịu sau khi chiến bại trách nhiệm, tất cả tùy ngươi. Đông Phương Thải Hòa cũng không dị nghị. Chiến bại, đó là không có khả năng. Lệnh hồ tỷ lúc này lại nhìn về phía trường này, nói, ta sẽ không đi phẩm chiến bại tư vị. Dịch thần đang nghỉ ngơi chi tế, nhượng Tịch Vũ cơi truyền tống pháp trận trở về võ thần đại lục một chuyến, đem tình huống nơi này hướng giáo hoàng cường giả hội báo. Tịch Vũ sau khi trở về, mang đến giáo hoàng cường giả chỉ thị, phổ thông thanh sĩ toàn bộ rút về, ở đây chỉ trừ Dịch thần, Tịch Vũ, Đoan Mục Tiên Nhi, Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch, Hề Sán 6 người. Ngay cả thực lực mạnh mẽ Hô Duyên Khắc đều phải theo phần lớn thanh sĩ phản hồi võ thần đại lục. Giáo hoàng cường giả chướng mắt Hô Duyên Khắc thực lực, mà là hắn yêu cầu thanh sĩ cường giả chủ động xuất kích, toàn lực đánh một trận, đem địch nhân tuân ra cái này phiến phá toái đại lục. Luôn luôn canh giữ ở bảo vệ truyền tống pháp trận thần trận trong, không thể nhận phục mất đất, tự nhiên không thể để cho giáo hoàng cường giả thỏa mãn. Có thể khiến cho tông cường giả cũng không nguyện cầm phổ thông thanh sĩ tính mệnh mạo hiểm, vì vậy rút về phổ thông thanh sĩ, chỉ chưa có năm chắc sẽ không bị ma tộc tuấn kiệt đánh chết Dịch thần 6 người. Về phần Dịch thần 6 người phải như thế nào đối phó hơn ngàn ma tộc tuấn kiệt, giáo hoàng cường giả vẫn chưa cho ra biện pháp quá tốt, chỉ là nhượng Dịch thần 6 người tùy cơ ứng biến, đang bảo đảm tự thân không bị thương tổn dưới tình huống bị thương nặng địch nhân. Không thể không nói, giáo hoàng cường giả tìm cách rất tốt, rút về căn bản vô pháp tham chiến phổ thông thanh sĩ cũng là cử chỉ sáng suốt, nhưng cứng rắn muốn Dịch thần 6 người cùng đối phương hơn ngàn người liều mạng, thực sự quá để mắt Dịch thần 6 người. Bất luận làm sao, giáo hoàng cường giả mệnh lệnh, Dịch thần lục người hay là muốn chấp hành. Thượng một hồi đánh nhau chết sống kết quả cũng đủ để chứng minh, hắn 6 người quả thật có năng lực cùng đối phương đánh một trận. Mọi người cũng đều hiểu, loại này chiến tranh cũng không phải lấy tham chiến nhân số lai quyết định thắng bại, mà là xem song phương trận doanh trong cường giả chân chính con số. Rút lui phổ thông thanh sĩ có hơn ngàn người, mà nếu quả hắn đối mặt Dịch thần 6 người, hắn cũng là không có phần thắng chút nào. Có thể không chút khách khí nói, Dịch thần 6 người thực lực, liền là cả thanh sĩ quân đoàn thực lực, trừ phi thanh sĩ quân đoàn cũng có ma tộc tuấn kiệt như vậy cổ chiến trận lai tụ hợp mọi người thực lực. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn côn si ảo sủ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ta lên đường đi. Chớ chú lực phát tác vừa kết thúc, Dịch thần liền dựng thân dựng lên, đối với mặt khác 5 người ngậm nói, hiện tại liền xuất kích có phải là quá sớm hay không? Hề Sán cau mày hỏi. Không còn sớm. Dịch thần phân tích nói, ta đang nghỉ ngơi, đối phương cũng đang nghỉ ngơi, ta đang khôi phục, đối phương nói sẽ không khôi phục. còn hơn ta lai, ma tộc Tuấn Kiệt chiến trận càng cần nữa người của hắn khôi phục thực lực. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, hiện tại xuất kích đối với ta có lợi, hắn không có khả năng vẫn duy trì chiến trận, cố gắng ta khởi xướng tiến công lúc, hắn chiến trận vô pháp ngưng tụ thành hình, như vậy ta phần thắng cũng tăng lớn hơn nhiều. Hữu lý. Tịch Vũ phụ họa. Mọi người cũng không có dị nghị, lập tức đang ở dịch thần dưới sự hướng dẫn, phi thân ra thần trận, hướng ma tộc Tuấn Kiệt bỏ chạy phương hướng đi. Chi như vậy cấp xuất thủ, dịch thần cũng là suy xét đến tự thân tình huống. Chớ chú lực vừa phát tác, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phát tác, bây giờ là hành động thời gian tốt nhất. Về phần tự thân tiêu hao, trước hắn tiêu hao cũng không lớn. Tịch Vũ sau cùng xuất thủ, hắn tiêu hao đồng dạng không lớn. Mà Đoan Mục Tiên Nhi cùng thể chất đặc thù bốn người, ngoại trừ sinh mệnh lực lỗ lã một ít ngoại, cơ hồ là không tồn tại cái khác tiêu hao. Đối với tìm kiếm ma tộc Tuấn Kiệt hướng đi của, Tịch Vũ làm ra cống hiến, hắn thi triển kiếp trước nắm giữ pháp thuật, mọi người phân biệt ma tộc Tuấn Kiệt bỏ chạy lộ tuyến. Sáu người tốc độ cao nhất tiến lên, cũng chỉ dùng không được nửa ngày, liền tìm được ma tộc Tuấn Kiệt nghỉ ngơi chi địa. Ma tộc Tuấn Kiệt cũng có cảnh giới tuyến, khi hắn sáu người đến, tất cả ma tộc Tuấn Kiệt đã bay lên hắc thảm. Không có lãng tốn nước miếng, song phương gặp gỡ chi tế, liền chính là lớn chiến tiến hành bạo phát là lúc. Hiện tại đã tới rồi. Mặc đồ đỏ y lệnh hồ thì rất là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, lúc này ma tộc Tuấn Kiệt chưa khôi phục thực lực, căn bản không có thể như hắn thiết tưởng vậy, cấu thành cường đại hơn chiến trận, càng không thể nào đem hết toàn lực đánh một trận. Bất quá, đang ở lệnh hồ thì dưới sự khống chế, hắc ứng chiến trận trong một cái hít thở liền tạo thành. Chương 366, cự ma chiến trận. Xác định đầu phiếu. Đại bộ phận ma tộc Tuấn Kiệt chỉ khôi phục tam thành công lực, cái này cũng sẽ không để cho hắc ứng chiến trận thực lực yếu bất nhiều ít, lại sẽ làm hắc ứng chiến trận có thể thời gian duy trì giảm rất nhiều. Lệnh hồ thì rất rõ ràng, một trận chiến này không thể tiêu hao chiến, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Cường giả trong lúc đó tranh đấu, hợp lại cũng không phải là ai có thể đủ kiên trì thời gian lâu dài, bởi vì rất nhiều tranh đấu thường thường đều là nhất chiêu liền có thể quyết định thắng bại. Xét thấy ma tộc Tuấn Kiệt chỉnh thể tình huống cùng với lúc này tình thế, lệnh hồ tỷ làm ra nhất cá đại đảm quyết định. Đối với ma tộc Tuấn Kiệt mà nói, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục chạy trốn, một người mà bỏ mệnh nguy hiểm liều chết một hồi. Tầm thường ma tộc Tuấn Kiệt không có quyền quyết định, có quyền quyết định lệnh hồ tỷ lựa chọn người sau. Không chỉ có không có chạy trốn, kiên trì muốn cùng 6 vị nhân tộc Tuấn Kiệt đánh một trận, lệnh hồ tỷ còn toàn diện nắm trong tay toàn bộ hắc ứng chiến trận, cũng mượn với chiến trận oai, điên cuồng lấy mẫu ma tộc Tuấn Kiệt công lực. Đang ở chiến trận dưới tác dụng, ma tộc Tuấn Kiệt công lực cấp tốc tụ hợp đến cùng nhau, lại cấp tốc bị áp xúc ngưng luyện, có thể dùng do chiến trận phóng thích ra ma lực một số gần như với thần lực. Cái này hắc ứng chiến trận đang ở trong khoảnh khắc, liền lúc nào giống như một chỉ thần ưng. Mênh mông quần quần ma uy khí thế hung ác, thoáng chốc chấn triệt toàn bộ chiến trường. Ma tộc Tuấn Kiệt đều là cảm giác, trong cơ thể mình công lực giống như là mở cống tiết hồng giống nhau cuộn trào mãnh liệt ra, như vậy xuống phía dưới, không dùng được thời gian một chun trà, mọi người sẽ gặp công lực hao hết. Nói cách khác, hắn phải đang ở thời gian một chun trà bên trong kết thúc chiến đấu. Mọi người khi ở, hắn không kiên trì được lâu lắm. Đoan Mục Tiên Nhi la lớn. Nói thật đi, đối phương hắc ứng chiến trận bỗng nhiên lúc nào so với trước cường đại rồi rất nhiều, điều này làm cho 6 vị nhân tộc Tuấn Kiệt đều có chút giật mình. Mà Đoan Mục Tiên Nhi cái này một tiếng hô to, nhượng mọi người đều là tâm thần an định lại. Vù vù hô. Hắc phóng khởi, ma diễm thao thao. Đường đường đường. Đông Phương thải hòa đồng linh lại hóa trung đồng, trung minh trận trận. Con kia hổ lô lại bay vào trời cao, phun trào ma diễm. Càng làm cho người ta giật mình, ngoại trừ cái này hai kiện phẩm chất cao còn rất khó đặc thù pháp bảo ngoại, từng món một phẩm chất không đồng nhất, uy thế bất đồng pháp bảo, từ hắc ứng trong chiến trận bay ra. Cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc, mấy nghìn món ma bảo bay vào giữa không trung, nó huyền phù ở tại hắc ứng chiến trận bầu trời, lấy trung đồng cùng trong hồ lô tâm, tạo thành một mảnh pháp bảo hải dương. Nhượng tất cả mọi người tâm quý, này từ ma tộc Tuấn Kiệt trên thân mạnh mẽ cầm ra ma bảo, dĩ nhiên cũng hợp thành một mảnh chiến trận. Cái này phiến pháp bảo chiến trận hóa một cây nghìn trượng trường mâu, mà hắc ứng chiến trận cũng là hình thái đại biến, đảo mắt hóa một pho tượng cự ma. Cự ma cầm trong tay trường mâu, phản phất đỉnh thiên lập địa ma thần đích thân tới. Cái này biến đổi trận, lệnh dịch thần cùng 6 vị nhân tộc Tuấn Kiệt càng cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng khiếp sợ. Thực lực của đối phương, Giác Chi mới vừa dĩ nhiên lại điên cuồng tăng lên rất nhiều. Hắn có thể đem ma tộc Tuấn Kiệt cấu thành cổ chiến trận, cũng vẫn có thể đủ làm cho tộc Tuấn Kiệt lý giải cùng tiếp thu, nhưng hắn thậm chí ngay cả ma bảo đều có thể tổ hợp biến hóa, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Coi như là Đoan Mục Tiên Nhi cùng Tịch Vũ, đều bội cảm hồi hộp, lúc này hắn hai người đều có thể xác nhận, tại đây nhóm ma tộc Tuấn Kiệt trong, hôm nay đang nắm giữ cự ma chiến trận ma tộc cao thủ, nhất định là thiên giới đại năng giả chuyển thế. Hô, cự ma chiến trận huy động nghìn trượng trường mâu, một cái quét ngang dưới, làm cho không gian thoáng chốc sóng gió nổi lên. Ba động trong không gian, mênh mông quần quần ma huy, trực tiếp đã đem Đoan Mục Tiên Nhi bốn người thân hình đánh tan. Coi như là thực lực cường hãn Dịch Thần cùng Tịch Vũ, cũng không thể tránh khỏi bị quét bay thật xa. Cường hãn ma huy trùng kích, còn nhượng Dịch Thần cùng Tịch Vũ hai người đang ở bay ngược chi tế, trong miệng tiên huyết tuôn ra, trong cơ thể càng khí huyết chấn động. Trước hắc ứng chiến trận, Dịch Thần sáu người còn có thể cùng chi giao phong, nhưng hôm nay cái này cự ma chiến trận thì hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Cái này cự ma chiến trận không chỉ có lực công kích cường hãn không gì sánh được, tốc độ cũng là cực nhanh, Dịch Thần sáu người bây giờ là nghĩ rút lui đều lấy làm được. Chỉ có tử chiến. Nhưng bốn vị thể chất đặc thù nhân tộc Tuấn Kiệt, hôm nay chỉ cần tới gần đến cự ma chiến trận trăm trượng trong vòng, thân hình của hắn sẽ tán loạn, tan ra kiếm quang, hoa tuyết, cánh hoa, huyễn ảnh. Hết lần này tới lần khác can do mấy nghìn ma bảo tụ tập mà thành trường mâu, một cái càn quét qua đi, sẽ có trận trận tà dị khí tức bao phủ chiến trường, tà dị khí tức có thể thẩm thấu tiến mọi người thân thể, dính dáng mọi người trong thân thể sinh mệnh lực tiết ra ngoài, cái này cũng vô cùng đại uy hiếp đến Đoan Mục Tiên Nhi bốn người an toàn. Tại đây cự ma chiến trận dưới sự công kích, Đoan Mục Tiên Nhi bốn người cũng không phải thân bất tử. Tịch Vũ Thiên Hỏa Hỏa Hải đồng dạng bao trùm chiến trường, chỉ là cự ma quanh thân lập loè ma diễm, có thể chống đối hỏa hải, cự ma hầu như không thấy hắn thiên hỏa thần thông. Dịch thần tế xuất lưỡng cực thần từ kính, từng cổ một từ lực ba động, xuyên thấu cự ma quanh thân khí thế phòng ngự, đối với cự ma chiến trận sinh ra ảnh hưởng, nhưng cũng không sửa đổi được hôm nay mạnh yếu thế cục. Cũng mất đi thanh sĩ quân đoàn đi ra chiến, nói cách khác, chỉ sợ đối phương cự ma chiến trận tam hạ lưỡng hạ, là có thể nhượng thanh sĩ quân đoàn tử thương hơn phân nửa. Hôm nay cái này cự ma chiến trận triển lộ ra thực lực, tuy rằng xa xa so ra kém thần cấp cường giả, lại cũng có võ vực kỳ cường giả thực lực, nghiền ép dịch thần 6 người căn bản không nói chơi. Siêu. Hề Sán cảm giác được tự thân sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, dưới sự sợ hãi, hắn lựa chọn chạy trốn. Đối phương cự ma chiến trận hoàn toàn là không thể chiến thắng, Hề Sán nghĩ hợp lại đầu nữa, mình 6 người vô cùng có khả năng đã đánh mất tính mệnh, sở dĩ hắn không để ý tới chạy trốn. Hề Sán vốn chính là chủ lực, hắn chạy, dịch thần đám người thực lực tự nhiên muốn yếu bất không ít. Sư muội, ta cũng triệt. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng cảm giác sinh mệnh lực trôi qua quá nhanh, vì vậy cùng nhau hóa thành cự kiếm bay vụt mà đi. Cự ma chiến trận vẫn chưa đuổi theo giết đảo tàu ba vị nhân tộc tuấn kiệt, mà là đem trọng điểm công kích tiếp tục đặt ở dịch thần bên này. Dịch thần tuy rằng rất khó miễn cưỡng thi triển ra mình võ tướng, cũng phóng ra huyết vụ thần thông, càng một tay chảo nhất kiện cực phẩm thần khí, như cũng chỉ có chống đỡ lực, đau khổ chống đỡ. Mới vừa tất cả mọi người đang ở, còn có thể hắn chia sẻ một chút áp lực, theo Hề Sán ba người chạy trốn, hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn. Siêu, Tịch Vũ cũng chạy thoát. Thừa dịp có người kéo lại cự ma chiến trận, mọi người còn có thể thuận lợi chạy trốn, nếu như sau cùng chỉ còn lại có mình một người bị cự ma chiến trận để mắt tới, sợ rằng vô cùng có khả năng ở chỗ này đã đánh mất tính mệnh. Chuyển thế sống lại người như chết rơi, đó là không khả năng một lần chuyển thế sống lại. Tiểu tử, hắn đều chạy trốn, ta làm sao bây giờ? Đoan Mục Tiên Nhi coi như trưởng nghĩa, nàng muốn chạy trốn, bất quá nàng hay là trước lên tiếng chào. Phân công nhau trốn, nó truy ai ai không may. Dịch Thần cũng một càng biện pháp tốt. Hảo. Đoan Mục Tiên Nhi lên tiếng sau, liền hướng bên trái chạy trốn. Dịch Thần còn lại là cười khổ một tiếng, hắn hoàn toàn đó có thể thấy được, đối phương cự ma chiến trận liếc tới mình, người khác có thể an toàn bỏ chạy, duy chỉ có hắn là làm không được điểm này. Quả nhiên, khi hắn hướng hưu biên bỏ chạy, cự ma chiến trận theo đuổi không bỏ. Một trận chiến này, đối với song phương đều là dày vò. Ma tộc nhất phương dùng cự ma chiến trận, nhìn như thực lực đại tăng, nhưng tiêu hao tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều, hắn không kiên trì được lâu lắm. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hưu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hưu bên cạnh, cảm tạ. Cũng chính là bởi vì thực lực của hắn tăng cường, sở dĩ hắn có thể làm cho tộc Tuấn Kiệt mang tới thương tổn cũng tăng cường, nhân tộc Tuấn Kiệt đồng dạng không kiên trì được lâu lắm. Nếu như nhân tộc Tuấn Kiệt không chọn trạch chạy trốn, mọi người quyết tâm chết chiến đấu tới cùng, chưa chắc chính là nhân tộc Tuấn Kiệt bị thua, hắn chỉ phải kiên trì đến sau cùng, thắng lợi nhất định là thuộc về hắn. Chỉ là đối mặt tử vong nguy hiểm, nhân tộc Tuấn Kiệt không có ma tộc Tuấn Kiệt như vậy quyết tuyệt cùng điên cuồng, sở dĩ Thương Hoàng chạy trốn, cũng đem cơ hội thủ thắng chắp tay tặng cho ma tộc nhất phương. Chiến đấu cũng chưa kết thúc, chỉ bất quá nhân tộc Tuấn Kiệt nhất phương, cũng chỉ còn lại có Dịch Thần một người. Dịch Thần không có tâm tư cùng thời gian đi chôn oán mình đội bằng hữu, hắn chỉ có thể mời ra tiểu tử kia ra sức giết địch. Nhưng thực lực của đối phương thực sự quá và vỡ, mặc dù là tiểu tử kia đi ra, đồng dạng vô pháp xoay thế cục. Đang ở đối phương gắt gao dưới sự đuổi giết, Dịch Thần cũng có tính mệnh chi ưu. Hắn có Na Di thần phù, bất quá trước khi giáo hoàng cường giả cũng đã nói, thần phù ở chỗ này không phát huy ra ứng hữu uy thế, hắn bóp nát Na Di thần phù cũng cứu không được hắn, chỉ có thể lãng phí một khối thần phù. Đại đạo chui không phù đang ở phân thân nắm giữ. Hắn hiện tại chỉ có thể trốn tinh thần thần trong phủ, cái này là sự chọn lựa tốt nhất. Tuy rằng trốn tinh thần thần trong phủ, nhượng tinh thần thần phủ bạo lộ ở bên ngoài, sẽ có hạng tình huống xuất hiện, nhưng ít ra có thể thắng được một ít thời gian thở dốc. Hiện tại thời gian là quý báu nhất. Hắn không do dự bao lâu, khi đối phương trường mâu lần nữa quét tới, hắn mang tiểu tử kia trốn tinh thần thần phủ. Đối phương khẳng định không thể đang ở trong khoảng thời gian ngắn công phá tinh thần thần phủ, mà chiến trận của đối phương lại duy trì không được quá thời gian dài, sở dĩ Dịch Thần sẽ không bị vây ở tinh thần thần trong phủ lâu lắm. Dịch Thần hôm nay đối với tinh thần thần phủ luyện hóa trình độ đã hoàn thành 7 thành tiêu chuẩn, mặc dù là tầm thường thần cấp cường giả, cũng vô pháp khi hắn không đồng ý dưới tình huống, đơn giản mang đi tinh thần thần phủ. Tinh thần thần phủ ở ngoài, cự ma chiến trận điên cuồng mạnh kích tinh thần thần phủ. Cái này phiến thiên giới phá toái đại lục, đối với thần bảo có cực mạnh áp chế, nguyên bản bao phủ tinh thần thần phủ màu sắc rực rỡ quang cháo căn bản vô pháp thả ra ngoài, cảnh này khiến đối phương trường mâu có thể trực tiếp đánh vào tinh thần thần phủ bản thể thượng, làm cho thần trong phủ nổ vang không ngừng, kịch liệt rung động. Điều khiển cự ma chiến trận lệnh hồ tỷ rất khó không cam lòng, nhưng lý trí nói cho hắn biết, lúc này hắn phải mang ma tộc Tuấn Kiệt xa xa bỏ chạy, nếu không, một khi cùng trốn chạy những người đó tộc Tuấn Kiệt đi vào mèo, ma tộc Tuấn Kiệt nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Ta còn lấy nhân tộc thanh sĩ trưởng ấn thật lợi hại đâu, thì ra cũng thích khi rùa đen rút đầu. Tức giận mắng một câu sau, lệnh hồ tỷ khống chế cự ma chiến trận cấp tốc bỏ chạy. Nhân tộc Tuấn Kiệt cùng ma tộc Tuấn Kiệt lần thứ 2 giao phòng, cứ như vậy kết thúc. Song phương lúc này đây đánh cho phi thường kịch liệt, lại vẫn như cũng là không có chết bất kỳ người nào, ma tộc nhất phương rốt cuộc thủ thắng, nhưng vẫn chưa chân chính bị thương nặng nhân tộc Tuấn Kiệt chỉnh thể thực lực. Đợi đến cự ma chiến trận ly khai hồi lâu, Dịch Thần từ tinh thần thần trong phủ đi ra. Hắn hiểu rõ hôm nay đối phương rất khó suy yếu, đáng tiếc hắn vô pháp đuổi theo tung sớm đã thành mất tung ảnh đối phương, chỉ có thể bất đắc dĩ phản hồi truyền tống pháp trận chỗ ở núi lớn. Đối với cái này phiến thừa thải thần thạch thiên giới đại lục tranh đoạt chiến, cũng chưa kết thúc, song phương nhất định còn muốn có chí ít một hồi khổ chiến. Chương 367, ta là hảo huynh đệ. Xác định đầu phiếu. Dịch Thần mới vừa từ tinh thần thần phủ đi ra không lâu sau, bay ra không được trăm dặm, liền gặp đi vòng vèo mà quay về Đoan Mục Tiên Nhi. Ngươi tại sao lại đã trở về? Dịch Thần không hiểu hỏi. Lo lắng tiểu tử ngươi bái. Đoan Mục Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, ta mặc dù đối với tiểu tử ngươi rất có lòng tin, bất quá đối phương cự ma chiến trận thực sự quá lợi hại, ta sợ tiểu tử ngươi bị tươi sống đánh chết. Dịch Thần tuy rằng trong lòng cảm kích, nhưng lại là đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi biết, ta có thể trốn ở thần trong phủ, chiến trận làm sao cường hãn, cũng không có khả năng phá được khai thần phủ phòng ngự. Kỳ thực ta trở về, nghĩ chiến trận của đối phương duy trì không được lâu lắm, xem có cơ hội hay không tập kích hắn một chút. Đoan Mục Tiên Nhi chắc nói, ta chờ một chút đi, ta dám khẳng định, những người khác cũng đã trở về. Nga. Dịch Thần có chút không tin hình dạng. Thật đúng là để Đoan Mục Tiên Nhi cho đoán chúng, hai người cùng một chỗ không đợi bao lâu, mặt khác bốn vị thanh sĩ cường giả lần lượt phản hồi. Hiện tại đi tìm hắn, hắn nhất định vô pháp hình thành chiến trận, đây là ta cùng hắn quyết chiến thời cơ tốt nhất. Hề Sán hơi lộ ra hưng phấn, hoàn toàn quên mất mới vừa là hắn dẫn đầu trốn chạy sự tình. Ta thử nhìn một chút. Tịch Vũ lần nữa thi pháp, rồi lại lắc đầu nói, không được, hắn đã có sở phòng bị, hoàn toàn thu liễm ẩn nặc khí tức. Về trước truyền tống pháp trận bên kia đi. Dịch Thần tinh táo nói, cũng cho hắn tập kích truyền tống pháp trận cơ hội. Kết quả là, sáu vị thanh sĩ cường giả lại cùng nhau bay trở về truyền tống pháp trận chỗ ở núi lớn, đặt mình trong ở tại thần trận quang cháo trong. Đối phương vẫn chưa nhiều tập kích truyền tống pháp trận, đoán chừng là tìm một chỗ kín đáo núp vào. Dịch Thần sáu người tụ chung một chỗ, một bên nghỉ ngơi khôi phục, một bên thương lượng đối sách. Hắn cự ma chiến trận thực sự thật lợi hại, ta căn bản vô pháp ứng phó. Trước khi hắn là đang tiêu hao rất lớn dưới tình huống, tạo thành cái kia cự ma chiến trận, một khi chờ hắn hoàn toàn khôi phục lại, hắn cự ma chiến trận thì là không thể uy thế tăng cường, có thể kiên trì thời gian cũng đã lúc nào lâu dài, tình thế đối với ta là vô cùng bất lợi. Mấu chốt nhất, ta bốn cánh mạng con người lực lỗ lãng nghiêm trọng, một khi bị công kích, chỉ sợ sẽ chết tại chỗ. Ta bốn người không thể trực diện hắn cự ma chiến trận. Mạnh đại lục này, ta sợ không thủ được. Ngoại trừ Dịch Thần ngoại, Tịch Vũ cùng năm người đều nói, mọi người đều là chỉ bi quan thái độ. Ngươi trước chờ, ta trở lại hướng giáo hoàng cường giả báo cáo tình huống. Gặp mọi người đều là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, Dịch Thần không thể làm gì khác hơn là trước quay trở về võ thần đại lục nghìn đảo loan chuyện tống trận sân rộng. Giáo hoàng cường giả vẫn ở chỗ cũ cùng, nghe được Dịch Thần bẩm báo sau, sắc mặt của hắn có vẻ rất thấp chìm. Dực nhân tộc Ti Dụ cũng một kiên trì để Dịch Thần đám người tiếp tục liều mạng, dù sao hắn Dực nhân tộc thế hệ trẻ hy vọng ngôi sao Hề Sán cũng muốn tham chiến, hơn nữa đã vô pháp kiên trì. Đa mục tộc Ti Dụ lại không biết nói cái gì, hắn 11 vị thanh sĩ toàn bộ cũng không có tham chiến, tự nhiên không tốt đối với bên kia chiến tranh khoa tay múa chân. Có thể khiến cho tông cường giả lại phi thường không cam lòng, dù sao phiến từ thiên giới phá toái rất xuống trên đại lục, ẩn chứa vô cùng phong phú thần thạch tài nguyên, nếu như chắp tay tặng cho ma tộc, thế tất sẽ đối với võ thần giáo hoàng thậm chí cả người tộc thế giới sản sinh cực lớn mặt trái ảnh hưởng. Kỳ thực thua trận chiến tranh này cũng không coi vào đâu. Ta giáo hoàng cũng không phải không thua nổi, chỉ bất quá ma tộc cổ chiến trận, sợ là sẽ phải đang ở 5 tháng sau này trong thời gian dài áp chế chúng ta tộc. Đúng vậy, một khi ma tộc hoàn toàn nắm giữ như thế chiến trận, hắn tỉ mỉ tập luyện một phen, tương lai nhất định sẽ dùng đang ở đại quy mô hơn trong chiến tranh, đến lúc đó ta sợ phải bị thua thiệt. Phải mau chóng tìm được giải quyết phương pháp, nói cách khác, cùng ma tộc quy mô xâm chiếm, ta chắc chắn tổn thất thảm trọng. Trừ phi ta cũng có thể lấy được cổ chiến trận bố trí thuật. Chúng cường giả đều ở đây tích cực lên tiếng, lại cũng đều là cau mày chói chặt. Dịch Thần, nghe nói thê tử của ngươi Đông Phương Thải Hòa hôm nay ngay lúc ma tộc tuấn kiệt trận doanh trong, có thể có việc này. Một vị dực nhân tộc Ti Dụ chính xác hỏi. Đối phương trận doanh trong, quả thật có một vị nhân tộc nữ tử cùng thê tử ta Đông Phương Thải Hòa rất tương tự, bất quá thượng không thể xác định là. Dịch Thần hàm hồ nói. Kỳ thực món đó đồng linh pháp bảo xuất hiện, hắn liền hoàn toàn có thể khẳng định, nàng kia chính là Đông Phương Thải Hòa. Phản bội tộc thế nhưng tội lớn, ta hoàn toàn có thể diệt của nàng toàn ra. Một vị chi nhánh nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Không diệt được. Một vị đa mục tộc Ti Dụ nói. Cư hóa nguyên võ đại lục bên kia truyền đến tin tức, Đông Phương gia tộc người toàn bộ đều biến mất không thấy, đi về phía bất minh. Còn có chứng cứ cho thấy, Đông Phương gia tộc tối những năm gần đây vẫn là cùng ma tộc có lui tới. Lại một vị dực nhân tộc cường giả mở miệng nói, Dịch Thần cũng biết, Đông Phương gia tộc sở dĩ cùng ma tộc có qua lại, cũng là muốn đánh nghe Đông Phương Thải Hòa tin tức. Về phần Đông Phương gia tộc đột nhiên biến mất, Dịch Thần cũng có thể lý giải. Đông Phương Thải Hòa thêm vào ma tộc, cũng thành ma tộc nhân vật trọng yếu, đây là giấy không thể gói được lựa chuyện tình, sớm muộn gì sẽ bị võ thần giáo hoàng hiểu rõ. Đông Phương gia tộc nếu không phải sớm cho kịp vận nặng, đợi hắn nhất định là võ thần giáo hoàng sấm sét lửa giận. Một cái phản bội tộc người phu quân, hôm nay nhưng ở ta võ thần giáo hoàng đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn chức vị quan trọng, buồn cười. Dực nhân tộc Ti Dụ tức giận khi nói, quả thực đáng giá hảo hảo cân nhắc một chút. Đa mục tộc Ti Dụ cũng phụ họa. Đại Ti Dụ cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy phát sinh, hắn giờ phút này càng cũng có chút hoài nghi Dịch Thần. Chỉ bất quá, ngoại trừ Đông Phương Thải Hòa chuyện tình ngoại, mọi người cũng vô pháp tìm được lý do nào khác mà nói Dịch Thần. Nhưng là một cái như vậy lý do, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Phản bội tộc là tội lớn, tội không cho thứ cho. Đông Phương Thải Hòa rõ ràng nhất rời bỏ nhân tộc, làm chồng của nàng Dịch Thần, lại có thể đang ở võ thần giáo hoàng đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn chức vị. Bất luận Dịch Thần biểu hiện như xuất sắc gì, đều không thể để giáo hoàng cường giả đối với hắn yên tâm. Sai người qua bên kia, để tất cả mọi người trở về đi. Đại Ti Dụ làm ra một cái rất bất đắc dĩ quyết định, hắn nói, lúc này mặc dù hắn ở bên kia tử chiến, cũng chỉ là hưởng đưa tính mệnh mà thôi, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, tương lai đi đoạt lại phiến đại lục. Để ma tộc ở nơi nào khai thác một đoạn thời gian cũng không sao. Hắn cũng vô pháp đang ở trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ thần thạch đào một tận. Ta chỉ cần tìm được đối phó cổ chiến trận pháp môn, đến lúc đó đã thông không gian thông đạo, vậy có thể đã qua. Hơn 10 vị giáo hoàng Ti Dụ đều gật đầu. Không cam lòng cũng không ý tứ hàm xúc nhất định phải chết chiến đấu tới cùng. Dịch Thần, ngươi thì không nên đi. Dịch Thần vừa muốn đi vào truyền tống pháp trận trong, lại bị một vị giáo hoàng cường giả ngăn lại. Ngươi sợ ta một đi không trở lại, cũng ma tộc đi. Dịch Thần đoán được không ít giáo hoàng cường giả tâm tư, khả năng này không phải là không có. Một vị dực nhân tộc Ti dụ nói, thê tử ngươi đã ở bên kia, nguyên nhân chính là nàng ở bên kia, sở dĩ ta muốn đã qua, ta muốn nghĩ cách đem nàng mang về. Dịch Thần trả lời, ta sẽ không để cho nàng càng lún càng sâu. Ngươi nếu một đi không trở lại đâu? Có cường giả hỏi. Ta sẽ không phản bội nhân tộc, phản bội võ thần giáo hoàng, chư vị hẳn là có thể tin tưởng ta, dù sao người nhà của ta cũng còn đang ở Nguyệt Hương đại lục bên kia. Dịch Thần nhắc nhở. Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, mọi người đối với tình huống của hắn cũng rất giải. Đi thôi. Đại Ti dụ gật đầu, hắn nói, nếu như ngươi có thể mang về Đông Phương Thải Hòa, hoặc là quân pháp bất vị thân, ngươi vẫn như cũng là ta võ thần giáo hoàng thanh sĩ trưởng ấn. Đang ở Đại Ti dụ cho phép hạ, Dịch Thần có thể lần nữa tiến nhập truyền tống pháp trận, ly khai võ thần đại lục. Mọi người cũng không nên đối với Dịch Thần quá lo lắng, dù sao Dịch Thần đang ở thêm vào võ thần giáo hoàng lúc, cũng là lập được huyết thệ. Chi nhánh nhân tộc Ti dụ chỉ là muốn mượn cái này nguyên do, đem Dịch Thần từ thanh sĩ trưởng ấn chỗ ngồi khai. Ngươi đều trở về đi. Dịch Thần đối với mặt khác năm người phất tay nói, giáo hoàng cường giả đã quyết định tạm thời buông tha ở đây. Còn ngươi, ngươi không quay về? Đoan Mục Tiên Nhi cau mày hỏi. Ta muốn dẫn trở về thê tử của ta. Dịch Thần kiên định nói, chỉ cần có một tia cơ hội, ta liền không thể bỏ qua. Đông Phương Thải Hòa đã thêm vào ma tộc, sợ rằng căn bản vô pháp mang về. Đoan Mục Tiên Nhi khuyên nhủ, huống hồ ngươi một người thì như thế nào có thể là ma tộc chiến trận đối thủ? Ngươi ở tại chỗ này, chỉ sợ mang không trở về Đông Phương Thải Hòa, ngược lại sẽ đã đánh mất cánh mạng của mình. Dịch thống lĩnh, từ bỏ một nữ nhân liền bỏ qua mình tốt tiền đồ nga. Hế Sán âm dương quái khí nói, chuyện của ta, ta trong lòng hiểu rõ, ngươi trở về đi. Dịch Thần lần nữa phất tay. Dịch thống lĩnh, khá bảo trọng nha. Hề Sán lập tức tiến nhập truyền tống pháp trận trong, lại hướng mọi người nói, thế nào, ngươi phải bồi hắn sao? Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng lập tức vào truyền tống pháp trận trong. Đoan Mục Tiên Nhi trong lòng biết khuyên bảo vô dụng, hơi chút do dự một chút, cũng chỉ hảo lắc đầu đi. Dịch Thần còn lại là đem Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người từ thần trong phủ mời đi ra, nói, hai người cũng đi về trước đi. Làm sao vậy? Hai vị bạn tốt đều là vẻ mặt mơ hồ, hắn cũng không biết hôm nay tình thế cùng trạng huống cụ thể. Nói chung ngươi về trước đi là được. Dịch Thần cũng không có đi giảng giải cái gì. Không được, ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không đi. Chính là, ta là hảo huynh đệ, chia ngọt sẻ bùi có cùng khi. Ngươi không thể ở vào thời điểm này để ta ly khai, ta cũng sẽ không rời đi. Cho dù chết, hai ta cũng ngươi chết cùng một chỗ. Hai người thái độ đồng dạng kiên quyết, không mang theo chút nào làm ra vẻ. Ta có phân thân ở bên ngoài, ngươi có sao? Dịch Thần lại nói, trở về đi, đây là ta chuyện của một cá nhân, ta không muốn liên lụy đến người khác, càng không muốn cho ngươi theo ta mạo hiểm. Không được, ta không đi. Dịch sư huynh, hai ta hôm nay coi như là có chút bản lãnh, cũng nên kinh lịch một ít chuyện. Ngươi nếu đuổi ta đi, chính là đánh trong lòng coi thường hai ta. Hai người như cũ kiên trì. Ngươi thật không hối hận? Không sợ chết? Dịch Thần hỏi. Ta sợ chết, nhưng nếu như là cùng ngươi cùng chết, ta không hối hận. Ừ, không hối hận. Hai người rất là nghĩa khí, đa số thanh niên nhân cũng đều rất nghĩa khí, sẽ không băn khoăn nhiều lắm. Đã như vậy, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Dịch Thần lại nói, bất quá ngươi trước tiên phải ở thần trong phủ lưu lại, cùng cần của ngươi thời gian, ta mời ngươi đi ra. Hảo, chỉ cần không đuổi ta đi là được. Hai vị bạn tốt đều gật đầu. Chương 368, không vậy không đủ. Xác định đầu phiếu. Đoan Mục Tiên Nhi cùng năm vị thanh sĩ cường giả cưỡi truyền tống pháp trận ly khai. Hôm nay cái này phiến thiên giới phá toái trên đại lục, cũng chỉ còn lại có Dịch Thần một cái thanh sĩ. Đương nhiên, Dịch Thần còn có hai vị bạn tốt, còn có tiểu tử kia, cũng không tính là độc thân chiến đấu hăng hái. Hắn lưu lại, cũng không phải là giáo hoàng tiếp tục thủ hộ mảnh đại lục này, mà là Đông Phương Thải Hòa. Bất luận làm sao, hắn ít nhất phải cùng Đông Phương Thải Hòa nói một chút, muốn hỏi minh tình huống, phải biết rằng Đông Phương Thải Hòa là như thế nào dự định. Đối phương người đông thế mạnh, lại có lợi hại chiến trận, Dịch Thần tự nhiên không năng lực hợp lại, chỉ có thể dùng trí. Hắn từ thần trận trong bay ra ngoài, không có đi tìm kiếm ma tộc tuấn kiệt, hắn rất xa tránh ra. Đang ở khoảng cách truyền tống pháp trận chỗ núi lớn chừng hơn ngàn trượng xa một cái ngọn núi nhỏ thượng, Dịch Thần ngừng lại. Cái này đỉnh núi bộ, tuấn rừng đá lập, rất dễ ẩn tàng thân hình. Thu liễm hơi thở của mình, Dịch Thần kiên nhẫn đợi. Hắn hiểu rõ, đối phương nhất định sẽ tới đánh truyền tống pháp trận, chỉ cần phá hủy truyền tống pháp trận thì có thể làm cho nhân tộc lấy đơn giản đi tới nơi này. Đợi gần tăng ngày, hắn thấy một mảnh hắc thảm chở hơn ngàn ma tộc tuấn kiệt đi tới phụ cận. Hắc thảm phiêu bay đến ngọn núi lớn kia trước, cùng đỉnh núi lù bình. Nhân tộc tuấn kiệt tuy rằng rút lui, bất quá bảo vệ toàn bộ núi lớn cùng truyền tống pháp trận thần trận vẫn còn, nhưng lại đang ở thả ra thần quang. Chỉ bất quá, cái này phiến thần trận vốn là gặp qua công kích mãnh liệt, nếu không có thanh sĩ quân đoàn đến, nó đã tan vỡ, hôm nay cũng gần như là thùng rông kêu to. Hắc thảm thượng ma tộc tuấn kiệt lập tức đối với phiến thần quang quang cháo triển khai mãnh công. Nhân tộc thanh sĩ xem ra là chạy trốn. Mặc đồ đỏ y lệnh hồ thì khinh bị nói, ta còn lấy hắn sẽ chỉnh đốn một phen, cùng ta tới đánh một trận đâu. Đã biết cự ma chiến trận lợi hại, hắn đương nhiên không dám tới chống đối. Đông Phương Thải Hòa sắc mặt bình tĩnh nói, lần trước nhưng thật ra là hắn đánh bại ta thời cơ tốt nhất, chỉ bất quá hắn một có thể kiên trì đến sau cùng. Đúng vậy. Lệnh Hồ thì gật đầu nói, nếu như hắn lần trước nhiều kiên trì bách hơi thở thời gian, thắng bại đã nói. Nhân tộc xưa nay rất sợ chết, nội bộ cũng không đoàn kết, ta chỉ biết hắn sẽ có người chạy trốn, sở dĩ mạo hiểm vận dụng cự ma chiến trận, không tiếc dư lực đánh một trận. Hắn tuy rằng rút lui, cũng không ý tứ hàm xúc hắn liền thực sự bỏ qua. Đông Phương Thải Hòa có chút ít dầu gì nói, chờ hắn tập hợp lại, tìm được phá giải ngươi cái này cổ chiến trận pháp môn, hắn nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Hắn tìm không được phương pháp phá giải, bởi vì căn bản không có phương pháp phá giải. Lệnh Hồ Tỳ tự tin nói, hơn nữa, hắn cũng khả năng không lớn thu được đồng dạng chiến trận bố trí phương pháp, tối đa chính là mô phỏng theo làm ra nhất cá đại hình chiến trận tới, nhưng hắn làm ra, cùng trời giới đại năng giả làm ra, nhất định phải kém rất nhiều rất nhiều. Chiến trận này quả thực cao minh. Đông Phương Thải Hòa cũng không khỏi không phục khí, chiến trận này lợi hại, nàng coi như là đích thân thể nghiệm qua. Vốn dĩ ngươi phu quân có thể mang đến chút kinh hỉ, thật đánh nhau, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lệnh Hồ Tỳ lại nhịn không được rào rạt đắc ý nói, nếu như hắn hữu thần phủ bảo hộ, lần trước đánh một trận, hắn sợ là mạng nhỏ bảo. Ha ha. Đông Phương Thải Hòa cười cười, nàng chắc thủ nhìn về phía Lệnh Hồ Tỳ, nói, nếu như nếu đổi lại là ngươi, một mình đối mặt như vậy chiến trận, sẽ là hạng kết quả. Ách. Lệnh Hồ Tỳ dừng một chút, trên mặt lộ ra vài phần vẻ lúng túng, hắn nói, ta cũng không có khả năng một mình đối mặt như vậy chiến trận, hôm nay cái này giới, phòng trường cũng chỉ có ta có thể bố trí ra như vậy chiến trận tới. Nếu như gặp phải thực lực cực mạnh địch thủ, ngươi chiến trận này liền tác dụng không lớn. Đông Phương Thải Hòa ánh mắt lấy ra, nói, tỉ như gặp phải chân chính võ vực kỳ cường giả, hoặc rất nhiều võ tướng kỳ cao thủ, gặp phải những cường giả kia, ta cũng sẽ không cứng rắn ra đầu đi cùng hắn liều mạng, ta sẽ chọn chạy trốn. Lệnh Hồ Tỳ Lơ đã nói, ta hiện tại loại này điều khiển uy thế như thế chiến trận, cùng cảnh giới của ta cao, cấu thành loại này chiến trận từng ma tộc người cũng sẽ cùng ta đồng kỳ cao thủ, chiến trận này thực lực cũng đã tùy theo tăng cường. Hai người trao hỏi đến đó, phiến thần quang rốt cục bị vênh phá, nhân tộc bố trí đang ở đỉnh núi truyền tống pháp trận hoàn toàn bạo lộ ra. Nhân tộc cùng ma tộc bố trí truyền tống pháp trận pháp môn có chút bất đồng, nơi này truyền tống pháp trận cũng chỉ có thể truyền tống hướng võ thần đại lục, vô pháp bị ma tộc sử dụng, hắn chỉ có thể đem chi hủy diệt. Công phá thần trận phòng ngự, ma tộc Tuấn Kiệt lại bắt đầu hướng truyền tống pháp trận khởi xướng công kích. Hắn vẫn chưa giải đãi, như cũng đang ở chăm chú đề phòng. Nếu như nhân tộc thanh sĩ vẫn chưa bỏ chạy, như vậy nhất định sẽ đang ở trong khoảng thời gian này xung phong liều chết đi ra, sẽ không tùy ý ma tộc Tuấn Kiệt phá hủy truyền tống trận. Chỉ bất quá, vẫn đến lúc hắn đem truyền tống pháp trận ấm tháp, nhân tộc thanh sĩ cũng một xuất hiện. Xem ra, nhân tộc thanh sĩ thực sự là rút lui. Lệnh Hồ Tỳ vẻ mặt mỉm cười, lần này hắn rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành một cái ma tộc rất nhiều năm qua đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bắt mảnh đại lục này, đối với ma tộc ý nghĩa phi phàm, không chỉ có chen ép nhân tộc võ thần giáo hoàng, cũng đã để ma tộc hơn một cái thần thạch nơi phát ra con đường, cũng không có thể phớt lờ. Đông Phương Thải Hòa tinh táo nói, võ thần giáo hoàng thanh sĩ quân đoàn cũng chưa chắc thực sự toàn bộ bỏ chạy, hắn hoàn toàn có thể ẩn nút, chờ ta ly khai, hắn liền xuất hiện. Hắn có hay không rút lui, ma tộc đang ở nhân tộc thám tử sẽ tiến hành tra xét, một hồi ta cũng đã thi pháp sưu tầm một phen. Lệnh Hồ Tỳ ngoắc đối với mọi người nói, nhiệm vụ hoàn thành, ta có thể đi không gian thông đạo cổng vào đợi. Kết quả là, một đám ma tộc Tuấn Kiệt lại bay đến hắc thảm thượng, sau đó thi nhiên ly khai. Bởi vì đã không có nhân tộc thanh sĩ uy hiếp, hắn cũng không nhất định cấp. Dịch Thần liền xa xa đang ở hắc thảm lúc, bởi vì cảnh giới ưu thế, hắn có thể truy tung đối phương mà không bị đối phương phát hiện. Hắn cùng với hắc thảm bảo trì cự ly, bất luận cái gì võ phách kỳ ma tộc Tuấn Kiệt thần thức đều không thể vượt qua. Đối phương vẫn luôn rất đề phòng, vẫn tụ chung một chỗ, Dịch Thần không thể ra tay, quay về với chính nghĩa hắn đã bị vây ở mảnh đại lục này, cũng không nhất định nôn nóng lộ mình. Dịch Thần muốn tùy thời nhi động, nhưng hắn tính toán vẫn là rơi vào khoảng không. Hơn ngàn ma tộc Tuấn Kiệt sau khi dừng lại, lại thả ra bất khả đếm hết ma điệp. Này ma điệp rậm rạp, che khuất bầu trời, được thả ra sau, liền lập tức hướng bốn phương tám hướng phi vũ đi. Dịch Thần ngay cả là thu liễm khí tức, cũng giống vậy bị một đám ma điệp phát hiện. Đám này ma điệp phát hiện Dịch Thần sau, lập tức phát ra từng đợt kỳ dị kêu to. Nó kêu to âm ba, mặc dù không có quá lớn uy thế, lại có cực mạnh xuyên tấu lực. Ma tộc Tuấn Kiệt lập tức phát hiện bên này hữu tình huống, lập tức cùng nhau chạy tới. Dịch Thần chỉ phải rút đi. Nhưng vô luận hắn làm sao tránh né, chung quy thì không cách nào tránh thoát ma điệp truy tung. Bị thả ra ma điệp thực sự nhiều lắm. Cái này phiến từ thiên giới phá toái rất xuống đại lục, diện tích cũng lớn đến không tính được, này sổ lấy hàng tỷ kế ma điệp, hoàn toàn có thể đem khắp đại lục đều giám thị. Dịch Thần nếu như ngay từ đầu liền truy địa trốn, có thể tránh thoát ma điệp truy tung, mà nếu quả ngay từ đầu liền trốn, lại có thể ma tộc Tuấn Kiệt. Lúc này đã bị phát hiện hắn, vẫn bị ma tộc Tuấn Kiệt hắc thảm gắt gao truy kích, hắn căn bản vô pháp thoát khỏi. Để hắn buồn bực, đối phương đối với hắn rất là coi trọng, đúng là đã hợp thành hắc ứng chiến trận. Mượn với chiến trận oai, đối phương chỉnh thể tốc độ thay đổi nhanh rất nhiều, rất nhanh thì đuổi kịp Dịch Thần. Thực lực sai biệt khá lớn, Dịch Thần lại chỉ là một người, hắn hôm nay căn bản đánh bất quá chiến trận của đối phương, đừng nói là cự ma chiến trận, coi như là hắc ứng chiến trận, cũng có thể áp chế hắn. Hắn chỉ phải lần nữa trốn tinh thần thần trong phủ. Lúc này đây, đối phương không có rất nhanh bỏ chạy, mà là ra sức oanh kích thần phủ. Hoàn hảo dùng ma điệp tra xét một phen, nếu không thật đúng là. Chương 369, gấp 5 lần giá trị. Xác định đầu phiếu. Trở nên mạnh mẽ có rất nhiều cách, cần phải như vậy. Dịch Thần rất muốn phát hỏa, nhưng hắn hiểu rõ phát hỏa căn bản vô dụng, chỉ có thể chút mang hỏa khí nói, ngươi xem một chút ngươi mình bây giờ, trở nên mạnh mẽ, ngươi đã đứng ở ta mặt đối lập, ngươi đây là muốn giết ta sao? Ta không muốn giết ngươi, ta muốn chuyện cần làm chính là vĩnh viễn đạt được ngươi, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi, chính ngươi cũng không có thể. Nếu như Đông Phương Thải Hòa mới vừa chỉ là chấp, lúc này trên mặt của nàng lại nổi lên vài phần vẻ điên cuồng. Ngươi thật đúng là nhập ma. Dịch Thần trong lòng càng cảm thấy ưu cấp, từ Đông Phương Thải Hòa chào hỏi cùng biểu tình cũng có thể thấy được, nàng hôm nay cũng không bình thường. Chỉ cần chút gia tăng kích thích, nàng sẽ biểu hiện ra vội vàng sao động cùng điên cuồng một lần tới, có thể thấy được của nàng mặt trái ý thức đã bị làm lớn ra, đây cũng là nhập ma dấu hiệu. Khả năng chính cô ta chưa từng ý thức được điểm ấy, nàng sẽ cảm giác mình phẫn nộ cùng điên cuồng, đều là bình thường sự tình, dù sao mỗi người cũng sẽ có như vậy một lần. Nàng đã thêm vào ma tộc, đương nhiên muốn nhập ma. Lệnh Hồ Tỳ xen vào nói, chớ nút đang ở thần trong phủ, ra đi, như người đàn ông vậy chiến đấu. Ra đi, bằng bản lĩnh của mình, đem thê tử của chính mình đoạt lại đi. Thải Hòa, ta luôn tận vũ thử, ngươi nghe cùng không nghe, ta là không còn được, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại, hảo hảo cân nhắc một chút. Dịch Thần không để ý đến Lệnh Hồ Tỳ kích tướng, hắn cũng không có ý định mở miệng. Đông Phương Thải Hòa vẫn chưa bị Dịch Thần khuyên bảo sở động diêu, lại rất dứt khoát bay ngược đến xa xa, mặc cho ma tộc Tuấn Kiệt ra sức công kích tinh thần thần phủ. Ta tuy rằng công không phá được ngươi cái này thần phủ, bất quá đến lúc ta không gian thông đã mở, ma tộc cường giả nhất định là có biện pháp cuốn đi cái này thần phủ, đến lúc đó ngươi đã bị sẽ đưa ma tộc. Lệnh Hồ Tỷ vẻ mặt nhẹ nhõm nói, cùng với đến lúc đó bị ta ma tộc cường giả bước ra tới, còn không bằng hiện tại đi ra, chí ít hiện tại ngươi còn có thể có sức đánh một trận. Dịch Thần như cũng không để ý đến Lệnh Hồ Tỷ. Hắn dám lưu lại, tự nhiên là có phấn khích, thậm chí hắn đều dự kiến mình sẽ lần nữa bị buộc trốn thần trong phủ. Dịch sư huynh, ta làm sao bây giờ? Không bằng đi ra ngoài hắn liều mạng đi, cho dù chết cũng kéo hắn mấy người đệm lưng. Hoàng Húc cùng Lô Thông có vẻ cấp mà tức giận. Không cần phải gấp gáp, ta tự có biện pháp. Dịch Thần tinh táo nói, hắn là đả thông không gian thông đạo xâm nhập mảnh đại lục này, hắn phải đi về, cũng cần đến lúc ma tộc cường giả đem không gian thông đạo đả thông. Hắn vừa tới không lâu sau, trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc cường giả sẽ không đả thông không gian thông đạo. Ta đây ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp nha. Lô Thông đầu mình mang thai hỏi, sử dụng trong khoảng thời gian này để thăng một chút thực lực, đánh với hắn một trận. Dịch Thần hí mắt con ngươi nói, ta chỉ muốn tiến thêm một bước, có thể cùng hắn chiến trận đụng một cái. Ngươi không là mới vừa đột phá đến võ tướng kỳ sao? Hoàng Húc nghi ngờ nói, còn phải như thế nào tiến bộ? Dựa vào nó. Dịch Thần chỉ hướng hai luồng thiên hỏa. Thiên hỏa luyện thân, của ngươi tài liệu không phải là không có chuẩn bị đầy đủ hết sao? Lô Thông khẩn trương nói, nhưng không nên mạo hiểm nha, thiên hỏa vai không phải chuyện đùa. Còn có nó. Dịch Thần lại chỉ hướng khối kia hàn băng. Cư Đoan Mục Tiên Nhi nói, khối kia hàn băng huyền lệnh trọng thủy, một loại rất cao cấp huyền thủy, mượn với nó có thể trợ Dịch Thần áp chế thiên hỏa, trợ hắn hoàn thành thiên hỏa luyện thân. Đương nhiên, nếu như tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, sẽ càng thêm an toàn, càng thêm ổn thỏa. Nhưng lúc này đã một thời gian đi chuẩn bị, huống hồ Dịch Thần còn thiếu hụt hai kiện tài liệu, thực sự lấy tìm kiếm, cũng không biết còn muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian có thể được đến. Sư Minh, ngươi không cần nói, bất luận Thải Hòa nàng nghĩ như thế nào, ta đều phải nàng mang về, thử, ta là không tiếc mạo hiểm. Dịch Thần lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tinh tâm điều tức. Mình đã tấn cấp võ tướng kỳ, nếu như hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân, không chỉ có tự thân thực lực sẽ tăng trưởng rất nhiều, hắn còn có thể giải khai Hỗn Nguyên Thủ Hoàn tiếp theo nặng phong ấn, càng có thể tiến nhập tinh thần thần phủ thứ 6 thiên điện. Đợi đến tâm thần không minh, trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, Dịch Thần đem vẫn thạch bổn chỉ lấy ra ngoài. Hoàng Húc cùng Lô Thông không có lên tiếng, đều là an tĩnh ngồi ở một bên, thần sắc thấp thỏm xem Dịch Thần tu luyện. Tuy rằng tài liệu không có chuẩn bị đầy đủ hết, nhưng tóm lại hay là chuẩn bị rất nhiều. Lúc này đây, hắn chỉ là tiến hành thiên hỏa luyện thân, Kim Lân Cửu Thiên cùng Phệ Huyết Đại Pháp tu luyện trước phải phóng vừa để xuống. Kim Lân Cửu Thiên tu luyện, hắn đã tiến nhập thần lân thiên, điều này cần có số lớn yêu thần yêu thai tới cầm cự, đối với lần này hắn cũng không chuẩn bị. Phệ Huyết Đại Pháp tu luyện muốn tiến bộ, cũng cần hấp phệ thần huyết đi, nhưng cảnh giới của hắn hôm nay cùng thân thể, cũng không cho phép hắn đi hấp phệ thần huyết. Bất quá, chỉ là thiên hỏa luyện thân cũng vậy là đủ rồi, dù sao hắn đã là võ tướng kỳ. Đầu tiên là dùng huyền hỏa trừ ngao thuốc thang, sau đó hắn đặt mình trong đang ở vẫn thạch buồn trong ao, tiếp thu thuốc thang trong dược lực rót vào trong thân thể. Đợi đến thuốc thang trong dược lực hoàn toàn rót vào trong thân thể, hắn lại từ vẫn thạch buồn trong ao đi ra, sau đó ngồi ở khối kia hàn băng trên. Tiểu tử kia giúp một chuyện, đem hai luồng bạch sắc thiên hỏa làm nhiều. Dịch Thần đối với tiểu tử kia phân phó nói, đừng làm cho nó phiêu bay đi, để nó cùng cái này huyền lệnh trọng thủy một mực cùng nhau. Tiểu tử kia hôm nay hoàn toàn có thể nghe hiểu Dịch Thần chào hỏi, nó rất nghe lời, phồng lớn lên thân thể sau, hộc ra một cái huyết hà. Huyết hà cuộn sạch, đem hai luồng thiên hỏa cùng huyền lệnh trọng thủy phong khó khăn cùng một chỗ. Băng hỏa cùng nhau phát huy, Dịch Thần lần này luyện thể rốt cuộc tiến nhập then chốt lúc đoạn. Hoàng Húc cùng Lô Thông tuy rằng không gì sánh được lo lắng, nhưng hắn vô pháp xuyên thấu qua huyết hà bao vây thấy Dịch Thần tình huống, chỉ có thể nóng ruột. Hai luồng thiên hỏa cực nóng, huyền lệnh trọng thủy kỳ hàn, đồng thời tác dụng với Dịch Thần thân thể, cùng trước khi hấp thu dược lực một đạo, phá hư sau đó cải thiện Dịch Thần thể chất. Thời khắc mấu chốt, Hỗn Nguyên Thủ Hoàn chữa thương tác dụng như cũ, Dịch Thần giảm bớt rất nhiều gánh vác. Tuy rằng lần này thiên hỏa luyện thân thiếu khuyết hai kiện rất trọng yếu tài liệu, nhưng huyền lệnh trọng thủy có thể bù đắp cái này khuyết điểm. Quá trình vẫn như cũ là đau khổ, cũng là không gì sánh được dày vò. Huyền lệnh trọng thủy áp chế thiên hỏa vai, nhưng thiên hỏa nhưng cũng là chân thật đốt cháy Dịch Thần thân thể. Đây là một loại rất kỳ lạ thống khổ, một nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thống khổ so với đơn thuần thiên hỏa đốt cháy càng để cho người lấy chịu được. Lãnh nhiệt thay thế, từng lần một ăn mòn cùng tinh luyện Dịch Thần huyết nhục gân cốt. Võ tướng kỳ cảnh giới, dung hợp rất nhiều thần cấp cường giả võ hồn truyền thừa ý thức lực, đều có thể đủ trợ Dịch Thần chịu được ở khổ như thế đau nhức. Mà thiên hỏa đốt cháy, huyền lệnh trọng thủy đóng băng, cũng uy hiếp đến trong cơ thể hắn chớ chú lực. Không cam lòng lúc đó bị thanh trừ, chớ chú lực cũng lần nữa phát uy tác loạn, bất quá nó toàn bộ uy năng đều tác dụng ở tại chống đối thiên hỏa cùng kỳ hàn trên, đối với Dịch Thần uy hiếp ngược lại cũng không tương đại. Dùng gần 10 ngày, Dịch Thần rốt cuộc hoàn thành lần này thiên hỏa luyện thân. Mượn với huyền lệnh trọng thủy luyện thể, quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng hiệu quả lại xuất kỳ hảo. Dịch Thần chỉ dùng 2 ngày đi thích ứng, sau đó mà bắt đầu mượn với hỗn độn thạch trong hỗn độn lực để thăng công lực của mình. Cảnh giới cùng thân thể đều cũng đủ cường hãn, công lực để thăng nước chảy thành sông việc. Càng ngày càng nhiều hỗn độn lực dũng mãnh vào tử phủ, bị linh thai hấp thu, để linh thai một đầu thay đổi lớn không ít, cũng có vẻ càng thêm no đủ nương thật, thần thái sáng láng. Thoáng vận công, Dịch Thần cánh tay phải chỗ cổ tay Hỗn Nguyên Thủ Hoàn liền phóng xuất ra một trận cường quang cùng một cổ cường hãn kinh khí ba động. Hỗn Nguyên Thủ Hoàn đệ tam trọng phong ấn mở ra, thu được gấp 5 lần công lực cùng thể lực gia trì. Gấp 5 lần. Dịch Thần trong lòng mừng như điên. Công lực của hắn cùng thể lực vốn là kinh người, tăng lên gấp đôi cũng đã để hắn chiến lược đưa hãn, dễ dàng nghiền ép đồng cấp võ giả, thu được gấp 5 lần gia trì, sẽ cường hãn đến trình độ nào, chính hắn đều lấy đánh giá. Tuy rằng cái này gia trì không sẽ kéo dài lâu lắm, đã có thể một đoạn thời gian không lâu, đã cũng đủ giải quyết chiến đấu. Đợi đến tâm thần yên ổn sau, hắn hướng hai vị bạn tốt giao cho vài câu, sau đó khắp động một tổ kỳ quái pháp ấn. Rất nhanh, nhất cổ sáng mở đưa hắn bao vây, thân hình của hắn cũng lập tức trong đại điện này biến mất. Đợi đến sáng mở tán loạn, Dịch Thần đi tới một mảnh trong tinh không. Điều này làm cho Dịch Thần làm sao đều không nghĩ tới, hắn biết mình là đến thứ 6 thiên điện, nhưng thứ 6 thiên điện thế nào lại là một mảnh tinh không? Tinh thần thần phụ trong, tự thành không gian, cùng ngoại giới bình hành mà độc lập, nhưng phương diện này thế nào cũng không có khả năng có một mảnh như vậy rộng lớn tinh không. Tinh thần thần phủ dù sao chỉ là một số gần như với cực phẩm thần khí thượng phẩm thần phủ, trong đó có độc lập không gian, nhưng không gian diện tích cũng tuyệt không khả năng giống như thử rộng lớn. Nhìn kỹ dưới, tinh không ánh sáng ngọc, ngân hà sáng lạ, hết thảy đều như vậy chân thực. Dịch Thần còn lại là đặt mình trong ở tại mang mang trong hư không, xa xa tinh quang lập lòe, gần bên tinh vân mênh mông. Không, cái này nhất định là ảo giác. Dịch Thần trong nháy mắt liền sinh ra phán đoán, hết thảy trước mắt cũng không chân thực tồn tại. Hắn nhớ kỹ đệ ngũ thiền điện một mảnh mê cung thế giới, cái này thứ 6 thiền điện thì vô cùng có khả năng đồng dạng là khảo nghiệm cảnh giới cảnh giới. Bởi vậy có thể đoán, mình cần phải đi ra ảo giác, có thể diễn là thông qua thứ 6 thiền điện khảo nghiệm, hơn nữa thời gian sử dụng càng ít càng tốt. Khí linh tiền bối, cái này ảo trận muốn như thế nào phá giải? Dịch Thần đem vô xá thần kiếm từ tử phủ trong người ra, lấy tâm thần cùng chi khí linh câu thông. Ta nếu giúp ngươi nhưng chỉ có an gian, ngươi hay nhất bằng vào bản lãnh của mình đi ra ngoài. Thần kiếm khí linh nhắc nhở. Ta sẽ tự bỏ ra đi nói, đại khái nu phải bao lâu? Dịch Thần hỏi. Lấy ngươi hôm nay cảnh giới, dùng 10 ngày nửa tháng thì có thể đủ tìm được lối ra. Thần kiếm khí linh đáp. Ta sợ không chờ được lâu như vậy. Dịch Thần bất đắc dĩ nói, nếu như là bình thường, ta còn có thể ở chỗ này lãng phí chút thời gian, thể nghiệm một chút phá giải ảo giác trận pháp kinh lịch, nhưng hôm nay ta nếu là bị vây ở chỗ này lâu lắm, một khi ma tộc cường giả đã thông không gian thông đạo, không nói đến ta cùng với cái này thần phụ cũng sẽ rất nguy hiểm, mà ta muốn dẫn đảo đới lại hòa cũng đã thành chuyện không có thể. Ngược lại cũng, thần kiếm khí linh cũng biết Dịch Thần hôm nay tình cảnh, có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, ta giúp ngươi đi ra ngoài, ai cho ngươi vô xá thần kiếm chủ nhân đâu. Chương 370, phần nguyên đan. Xác định đầu phiếu. Đây là một mảnh tinh không ảo trận, đoán chừng là dùng chân thật tinh không vẽ tranh bố trí mà thành. Cái này ảo trận coi như là hết sức kỳ lạ, đem chân thật tinh không vẽ tranh sao chép được, có thể làm cho một loại không gì sánh được chân thật cảm giác tới. Ta là đặt mình trong đang ở một mảnh độc lập trong không gian, mảnh không gian này cũng lớn đến không tính được, chỉ bất quá bởi vì ảo trận tác dụng, ta căn bản nhìn không thấy giới hạn mà thôi. Nếu như không hiểu phương pháp phá giải, sẽ một mực cái này phiến không lớn trong không gian đảo quanh, nhìn như vẫn là đang ở thẳng tắp đi trước, trên thực tế mình sẽ ở chút bất chi bất giác đã bị cải biến tiến lên đường bộ. Ta là đang ở thẳng tắp đi tới, không có thay đổi phương hướng, nhưng này phía nào trận không gian lại sẽ cải biến tự thân vị trí, sở dĩ trừ phi ta tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bằng không căn bản đi không đi ra. Muốn phá giải như vậy ảo trận, đầu tiên muốn hiểu rõ loại này ảo trận cải biến tự thân vị trí quy luật. Muốn hiểu rõ quy luật, liền cần đem cái này phía nào giác tinh không tất cả nhớ kỹ trong lòng, lấy tinh thần, tinh vân đánh dấu tới nhận phương hướng. Lấy cảnh giới của ngươi cảnh giới, muốn ngộ ra cái này phương pháp phá giải, liền phải cần một khoảng thời gian, nghĩ ghi nhớ cái này phiến tinh không tất cả cảnh tượng, cũng đã tiêu hao thời gian rất lâu. Bất quá, ta nghĩ đi thì là ngươi hoa hơn 10 ngày thời gian đi ra ngoài, cũng có thể đạt được cửa ải này hay nhất khen thưởng. Từ nơi này nhất huyễn trận tiến hành mà nói, cao giai võ phách kỳ võ giả, cũng có thể đang ở 2 tháng bên trong đi ra ngoài. Đối với ta mà nói, cái này hảo trận tuy rằng thần diệu, nhưng mê hoặc tính liền không được tốt lắm. Thần kiếm khí linh một bên mang Dịch Thần xuất trận, một bên hướng Dịch Thần giảng giải phá giải cái này hảo trận pháp môn. Chỉ dùng không được 2 canh giờ, đang ở thần kiếm khí linh dưới sự chỉ dẫn, Dịch Thần cuối cùng là đi vào một mảnh tinh vân trong, sau đó thấy được một viên cự đại thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chừng hơn 30 trượng cao, mặt ngoài tinh lóng lánh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thủy tinh cầu trong phảng phất cũng có một mảnh tinh không, hơn nữa cùng Dịch Thần đặt mình trong tinh không hầu như độc nhất vô nhị. Thấy không, ta nói không sai chứ? Thần kiếm khí linh đắc ý nói, cái này phiến tinh không chính là do cái này thủy tinh cầu chiếu đi ra ngoài, ngươi chỉ cần đánh nát viên này thủy tinh cầu, cái này phiến tinh không nào trận sẽ tùy theo tan vỡ. Đánh nát há không đáng tiếc. Dịch Thần mạc cảm nói, nếu như có thể đem nó mang đi ra ngoài, cũng là một đại trợ lực nha. Mang đi? Thần kiếm khí linh có chút kinh ngạc. Thế nào? Mang không đi sao? Dịch Thần hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Quay về với chính nghĩa ta hiểu rõ, đánh nát nó chẳng khác nào phá cái này phía nào trận. Thần kiếm khí linh không có thể xác định. Kỳ thực ta nghĩ, chỉ cần có thể tìm được cái này thủy tinh cầu, coi như là phá cái này phía nào trận, dù sao đem chi đánh nát cũng không, chính là tìm được nó. Dịch Thần quan lượng chốc lát, lại nói, ta thử xem có thể hay không luyện hóa nó. Hôi sắc thai hỏa, thuận Dịch Thần thủ trong phún ra ngoài. Để Dịch Thần cùng thần kiếm khí linh đều thật bất ngờ chính là, khi hôi sắc thai hỏa vừa chạm đến thủy tinh cầu liền bỗng nhiên run lên, sau đó thu nhỏ lại đến nắm tay vậy khổ. Cùng lúc đó, chung quanh tinh không nào trận cũng theo đó tán loạn. Dịch Thần đem thu nhỏ lại sau thủy tinh cầu cầm ở tại trong tay, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình lúc này đang ở một mảnh cuồng dã trong. Tại đây phiến cuồng dã trong tìm thời gian một chút trà, hắn liền thấy được một mảnh cấm chế quang môn. Cấm chế quang môn trước khi có một cái thật dài thạch kỷ, mặt trên bày đầy các loại bảo bối, bất quá mỗi một món bảo bối đều bị một đạo lô ông kính bao phủ. Đến nên chọn bảo bối lúc, Dịch Thần cấp tốc đi tới thạch kỷ trước, biểu tình có vẻ có chút kích động. Mỗi món bảo bối đều bị quang cháo che lại, Dịch Thần thần thức vô pháp thấu nhập trong đó, chỉ có thể bằng mắt thường đi tiến hành phán đoán, rất phân biệt mỗi một thứ bảo bối là cái gì. Trước đây có Lao Ngưu đang ở, Lão Ngưu sẽ nói cho Dịch Thần những bảo bối này là cái gì, cũng cho ra một ít kiến nghị, hôm nay hắn chỉ có thể bằng tự mình đi chọn lựa. Có cực phẩm huyền khí, bất quá ngươi hôm nay có không ít thần khí, hơn nữa ngươi cũng có thể tế luyện thần khí, cực phẩm huyền khí tác dụng không lớn. Ngươi bây giờ nhu muốn đi ra ngoài liều mạng, nhưng phía ngoài đại lục cũng không thích hợp vận dụng phù bảo, sở dĩ phù bảo cũng có thể bài trừ tại ngoại. Công pháp cùng vũ khí cũng không cần. Vẫn là lần trước vậy, chọn đan dược đi. Luyện thể, có lẽ có thể làm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực nhân. Liên chọn bình phần nguyên đan đi, nó có thể dẫn đốt công lực của ngươi cùng sinh mệnh tinh nguyên lực, không những được cho ngươi lực công kích tăng nhiều, nhưng lại sẽ làm của ngươi công kích mang cực nóng lửa cháy mạnh. Quay về với chính nghĩa tánh mạng của ngươi tinh nguyên lực không gì sánh được sung túc, thiếu đốt một ít cũng một không có gì đáng ngại. Dùng phần nguyên đan sau, mở ra hỗn nguyên thủ hoàn gấp 5 lần giá trị, như vậy đánh ra diệt thần chỉ, sợ là võ vực kỳ cường giả cũng muốn tránh lui, võ vực kỳ dưới cao thủ bị đánh trúng, nếu không có thần khí hộ thể, phòng trường chỉ có một đường chết. Thần kiếm khí linh liên tục ra nhắc nhở. Hảo, cái này phần nguyên đan vừa lúc thích hợp dùng đang ở hôm nay. Dịch Thần lập tức xuề bàn tay ra. Khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm đến cái kia lỗ ống kính liền phá toái ra, mà thạch kỳ thượng cái khác lỗ ống kính thì mang trong đó bảo bối cùng nhau biến mất. Một cái bình thuốc nhỏ bị Dịch Thần nắm ở trong tay, bình thuốc trên có một mảnh nhỏ viết phần nguyên đan ba chữ thiết chỉ. Đang ở bình thuốc nhỏ trong, có tam khỏa dường như am thuần đan vậy đan dược. Đan dược rõ ràng có một tầng sắc ngoài, bất quá sắc ngoài rất mỏng, mỏng đến hầu như trong suốt. Xuyên thấu qua tầng kia thật mỏng sắc ngoài, có thể thấy trong đó khỏa tựa hồ là một loại dịch thể, mà một luồng lũ phảng phất tơ nhện vậy ngọn lửa thì ở bên trong chạy. Rất kỳ dị một loại đan dược. Cái này tam khỏa phần nguyên đan cũng không phải là tuyệt phẩm, mà là cực phẩm huyền đan phẩm chất, nhưng đối với chưa tới thần cấp mà nói toàn bộ võ giả, phần nguyên đan đều là rất chân quý đan dược. Dịch Thần lần nữa khắp động pháp ấn, đưa tới nhất cổ sáng mở, đem tự mình đưa về thần phủ đại điện. Hắn lần này đang ở tinh thần thần trong phủ, đã né chừng 10 ngày. Ma tộc cường giả vẫn chưa đả thông không gian thông đạo, phòng trường hắn ước định thời gian ít nhất là 1 tháng. Phòng ngừa ma tộc cường giả sớm đả thông không gian thông đạo, Dịch Thần chỉ là lại thích đứng 2 ngày, chờ hắn đối với mình thực lực hôm nay có đại khái giải sau, hắn dứt khoát chạy ra khỏi tinh thần thần phủ. Rốt cục đi ra. Thấy Dịch Thần đi ra, Lệnh Hồ Tỷ không chút do dự hạ đạt tổ hợp chiến trận mệnh lệnh. Ma tộc tuấn kiệt kỷ luật tính rất mạnh, hắn nghe được mệnh lệnh sau, cấp tốc tụ tập đến Hắc Thảm thượng, sau đó đang ở Lệnh Hồ Tỷ dưới sự khống chế hợp thành Hắc Ưng chiến trận. Toàn bộ quá trình, dĩ nhiên chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, có thể thấy được hắn không chỉ có hành động tốc độ nhanh, càng đang ở trước đây tỉ mỉ thao luyện qua. Đông Phương Thải Hòa đã ở trong chiến trận, bất quá nàng đã không nắm trong tay chiến trận này, toàn bộ chiến trận đều do Lệnh Hồ Tỷ hoàn toàn khống chế, nàng cũng chỉ là trong đó phổ thông một thành viên mà thôi. Đối với Dịch Thần lần này đi ra, Đông Phương Thải Hòa ôm khác thường chờ mong. Nàng không hy vọng Dịch Thần cứ như vậy bị bắt cầm, nàng muốn bằng mượn thực lực của chính mình chinh phục cái này thuộc về của nàng nam nhân, để người đàn ông này từ nay về sau chỉ thuộc về nàng. Dịch Thần, nàng không tiếp nhập ma. Nếu càng bất quá lòng này ma, không bằng thuận theo tâm ý nhập ma. Lệnh Hồ Tỷ không muốn phức tạp, hắn chỉ có thể cấp tốc lại ổn thỏa bắt Dịch Thần, sở dĩ hắn lập tức lại đem Hắc Ưng chiến trận biến thành cự ma chiến trận. Một trận chiến này, Lệnh Hồ Tỷ muốn lấy nghiền ép tính ưu thế đạt được thắng lợi. Khi cự ma chiến trận hình thành, Lệnh Hồ Tỷ phát hiện, đối phương đã vận dụng màu sắc rực rỡ bóng người hình dáng trăm trượng võ tướng, nhưng lại phóng xuất ra tạp yêu linh quang huy thao thao huyết vụ. Thời khắc này Dịch Thần, một tay linh một thanh thần kiếm, một tay nắm chặt một cây bản lòng quyền trượng, mặt lệnh ma tộc tuấn kiệt đều rất kiêng kỵ hắc bạch viên kính, cũng di động hiện tại đỉnh đầu của hắn. Vô số ma bảo bay vào giữa không trung, đầu tiên là hình thành một mảnh pháp bảo hải dương, lại cấp tốc tụ tập thành một cây trường mâu. Cự ma chiến trận vừa nắm chặt trường mâu, Lệnh Hồ Tỷ liền phát hiện, đối phương khí thế đang ở điên phồng. Là điên phồng, cánh như là căn bản không dừng được. Cuồng bạo khí tức, tuy là đặt mình trong đang ở cự ma trong chiến trận Lệnh Hồ Tỷ đều chi kinh hãi. Đối phương khí thế đầu tiên là mãnh phồng gấp đôi, sau đó toàn thân nổi lên thao thao hỏa quang, liền lại điên cuồng tăng lên mấy lần. Đối phương dĩ nhiên chỉ dựa vào một người khí thế, mơ hồ áp chế toàn bộ cự ma chiến trận thanh thế. Điều này sao có thể? Giết! Cự ma huy vũ trường mâu, hướng đối phương lâm thời gian bổ tới. Siêu! Một đạo màu sắc rực rỡ quang ảnh hiện lên. Sau một khắc, đối phương nhuốm máu đào sắc võ tướng, không chỉ có tránh thoát trường mâu công kích, lại vẫn đã cách cự ma chiến trận chỉ còn lại có 3 trượng xa. Vù vù hô! Lệnh Hồ Tỷ phản ứng cực nhanh, hắn điều khiển cự ma chiến trận, cấp tốc đánh ra vài miếng hắc quang quan thuẫn. Bang bang phanh! Một lần mặt hắc quang quan thuẫn đang ở đối phương thần kiếm dưới sự công kích, vỡ vụn tán loạn. Lệnh Hồ Tỷ lần nữa huy động trường mâu tạo kích đối thủ. Hết lần này tới lần khác nô lên cao chợt nổi lên vô số bảng như thần tiên vậy lục sắc đằng điểu, gắt gao quấn ở trường mâu. Khi trường mâu đánh sơ sắc đằng điểu, đối thủ đã rất nhanh di động vị trí, trong chớp mắt đã đến cự ma chiến trận đỉnh đầu, lại là một kiếm phách chặt bỏ tới. Trường mâu hình khởi, che ở cự ma đỉnh đầu. Ầm. Nổ vang rung trời. Đối phương chỉ là bị đẩy lui hơn 10 trượng, mà cự ma chiến trận lại cũng sải bước lui về phía sau mấy bước. Tốc độ của đối phương, lực lượng, khí thế, công lực đúng là đều có cực lớn tiến bộ. Dầm dầm ầm. Đối phương không ngừng xuất thủ, từng đạo công kích đều là vô cùng mỹ mãnh. Dần dần, cự ma chiến trận đều có vẻ cật lực đứng lên. Lệnh Hồ Tỷ có thể thấy được, đối phương đang thiêu đốt sinh mệnh tinh nguyên lực cùng với công lực, như vậy trạng thái nhất định không thể duy trì lâu dài. Đối phương đang liều mạng. Cự ma chiến trận cũng không có khả năng duy trì liên tục lâu lắm. Một trận chiến này, tựa hồ lại là xem ai có thể đủ kiên trì đến sau cùng. Lệnh Hồ Tỷ kiệt lực duy trì cự ma chiến trận, làm cho cả chiến trận không ngừng tăng lên khí thế, không ngừng gia tốc, lấy thử áp chế đối phương sự linh hoạt. Nhưng kể từ đó, ma tộc tuấn kiệt tiêu hao không thể nghi ngờ cũng muốn tùy theo gia tăng lớn hơn nhiều. Cự ma trường mâu trên không trung vũ điệu cùng Dịch Thần thần kiếm liên tiếp cứng rắn bính, để Lệnh Hồ Tỷ rất kinh ngạc chính là trình độ như vậy ngành hám đã biết bên có hơn ngàn người đến chia sẻ, có thể dễ dàng khiêng ở tự nhiên, nhưng đối phương thì như thế nào có thể khiêng ở? Thân thể của đối phương có thể cường hãn đến trình độ như vậy, cũng liền đang ở Lệnh Hồ Tỷ kinh ngạc chi tế, đột nhiên một đạo thiểm hỏa quang hôi sắc lưu quang chợt phong tới, hắn không kịp huy mâu đi đáng, chỉ có thể cấp tốc kết xuất hơn 10 phiến hắc quang quang thuẫn nên hướng đạo kia hôi sắc hỏa quang. Chương 371, nàng là tự nguyện. Xác định đầu phiếu. Phốc phốc phốc. Ầm. Hôi sắc hỏa quang trong nháy mắt liền xuyên thấu hơn 10 nói hắc quang phòng ngự, liền đang ở cự ma chiến trận trên thân ầm ầm nổ tung. Nổ vang qua đi, cự ma chiến trận bụng của vị trí, đúng là bị sinh sôi nổ tung một cái độc lớn. Cái kia lỗ lớn ý tứ hàm xúc, có không ít ma tộc tuấn kiệt bị trực tiếp nổ chết, hình thần câu diện. Lần này, lệnh hồ tỷ triệt để chấn kinh rồi, cũng sợ. Đối phương lại có thể công phá cự ma chiến trận phòng ngự, thậm chí cho cự ma chiến trận mang đến bị thương nặng. Không sai, mới vừa dịch thần nhớ diệt thần chỉ, bị thương nặng cự ma chiến trận, để hơn 10 vị ma tộc tuấn kiệt bị nổ thành ma vụ cùng huyết vũ. Lệnh hồ tỷ cấp tốc làm ra điều chỉnh, khống chế ma tộc tuấn kiệt biến hóa vị trí, đem cự ma chiến trận lỗ thủng cùng bị thương bù đắp. Chờ hắn muốn khống chế cự ma chiến trận chiến, một viên thủy tinh cầu bị đối phương tung. Thủy tinh cầu không ngừng phóng lớn, vô biên tinh không lập tức hiện lên, bao phủ cái này phiến thiên địa. Lệnh hồ tỷ thoáng cái lúc nào mê mang. Hắn biết mình xảy ra ảo trận trong, nhưng hắn dù sao năm đó thiên giới cường giả, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, muốn phá giải cái này ảo trận, cần một đoạn không trong thời gian ngắn. Hắn một thời gian đi diễn phương pháp phá giải, liền dùng trực tiếp nhất cường lực nhất phương pháp tiến hành phá trận. Hắn huy vũ trường mâu, quét ngang bốn phương tám hướng, không tiếc tiêu hao điên cuồng công kích. Bất luận cái gì trận pháp đều có cực hạn chịu đựng, khi phá trận người lực công kích đạt tới trình độ nhất định, liền có thể lấy cường lực phá trận. Dịch thần lúc này ngay lúc tinh không ảo trận ở ngoài, cái này phiến tinh không ảo trận ở bên trong xem vô biên vô hạn, nhưng trong mắt hắn, nhưng chỉ là bao phủ một mảnh vùng quê mà thôi. Cái này phiến vùng quê, ngang dọc đều chỉ có hơn trăm trong. Mỹ này tích cũng không diễn rộng lớn, nhưng bị giam ở trong đó cự ma chiến trận, nhưng không cách nào trong nháy mắt xuyên thấu. Chỉ cần không thể trong nháy mắt xuyên thấu, bất luận cự ma chiến trận làm sao di động, cái này ảo trận sẽ cùng nhau di động, thủy chung đem cự ma chiến trận khó khăn ở bên trong, trừ phi cự ma chiến trận có thể tìm được thủy tinh cầu vị trí chính xác. Không ai khống chế cái này phiến tinh không ảo trận thời gian, muốn tìm được thủy tinh cầu cũng không diễn rất khó khăn, có người khống chế thời gian liền đại không giống nhau. Dịch thân hoàn toàn có thể khống chế thủy tinh cầu rời xa cự ma chiến trận, hội này gia tăng đối phương phá trận tiến hành. Đương nhiên, hắn cũng không phải muốn vẫn phong khó khăn đối phương, hắn muốn hủy diệt đối phương. Thở phì phò hưu, đặt mình trong đang ở tinh không ảo trận ngoại, hắn không cần liều mạng giết, hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ tiến hành mãnh công, từng đạo diệt thần chỉ bị hắn đánh vào tinh không ảo trận trong, chuẩn xác vô cùng mảnh kích phiến cự ma chiến trận. Cự ma chiến trận không phá trận, ra sức huy vũ trường mâu tiến hành chống đối. Hơn phân nửa lập loè hỏa quang quầng trăng mở, đều bị can trường mâu đánh tan, nhưng cũng có non nửa đánh vào cự ma chiến trận trên thân. Ung ung nổ vang không ngừng đang ở tinh không ảo trận trong truyền ra. Cự ma chiến trận trên người bị thương càng ngày càng nhiều, toàn bộ thân hình cũng biến thành càng ngày càng đơn bạc, khí thế không ngừng bị suy yếu. Ma tộc tuấn kiệt tử thương thảm trọng. Vô pháp phòng ngự đối phương cường hãn vũ khí công kích, mục tiêu khổng lồ cự ma chiến trận, chỉ có thể không ngừng bị thương nặng. Bị nhốt đang ở tinh không ảo trận trong, cũng liền trăm hơi thở thời gian trôi qua, liền lại có hơn 300 vị ma tộc tuấn kiệt buồn bã chết. Nếu là như vậy kéo dài nữa, chỉ sợ toàn bộ ma tộc tuấn kiệt quân đoàn tất cả mọi người được chết ở chỗ này. Dịch thần công kích không có duy trì liên tục lâu lắm, công lực của hắn tiêu hao quá lớn, cũng không phải cự ma chiến trận đột phá tinh không ảo trận, mà là một cái cự đại hắc sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở cách đó không xa giữa không trung. Ma tộc cường giả đã thông không gian thông đạo. Dịch thần trước là có chút ngoài ý muốn, lập tức liền hiểu được. Phương chết ma tộc tuấn kiệt, linh hồn của hắn ngọc giản tất nhiên bị nát. Số lớn ma tộc tuấn kiệt chết, tự nhiên sẽ khiến cho ma tộc cường giả cảnh giác, hắn sẽ sớm đả thông không gian thông đạo. Ma tộc cường giả thì là không thể đích thân tới đại lục này, cũng muốn nghĩ cách đưa hắn tuấn kiệt tiếp dẫn trở lại. Cường giả căn bản vô pháp hàng lâm đang ở trên mảnh đại lục này, sở dĩ dịch thần không cần lo lắng quá mức. Nhưng hắn cũng không dám khẳng định, ma tộc cường giả có đúng hay không có biện pháp nào đi đối phó tự mình, sở dĩ hắn phải thừa dịp ma tộc cường giả đến trước, giải quyết mình muốn giải quyết vấn đề. Xuyên toa không gian thông đạo cũng là cần thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian này cũng là dịch thần chỉ thời gian còn lại, hắn không do dự, trực tiếp sát nhập vào tinh không ảo trận trong. Thừa dịp còn có thời gian, hắn không tiếp dư lực mãnh công. Bị thương nặng cự ma chiến trận, uy thế càng ngày càng yếu, sức chống cự cũng càng ngày càng kém. Lệnh hồ tỷ tuy là thiên giới cường giả chuyển thế, lúc này cũng vô lực xoay chiến cuộc, thậm chí chính hắn đều có chút kinh cụ. Dịch thần nhất tâm thầm nghĩ để cái này cự ma chiến trận tan vỡ, sau đó bắt giữ Đông Phương Thải Hòa, cũng cường lưu lại, khiến nàng vô pháp phản hồi ma tộc. Hô. Đột nhiên, nhất cổ mạnh mẽ khí tức từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang sau, tinh không nào trận tan vỡ. Dịch thân một trận kinh hãi, thầm nghĩ tới thật nhanh. Hắn vội vàng tối lui, đồng thời cũng thấy, viên kia dùng để bố trí tinh không nào trận thủy tinh cầu đã bị nổ nát vụn. Để hắn càng thêm giật mình, lại có cơ hội một vị ma tộc cường giả từ không gian trong thông đạo bay ra. Viên kia cự đại thủy tinh cầu, chính là bị vị kia ma tộc cường giả một trường vô toái. Chỉ bất quá, vị kia ma tộc cường giả vẫn chưa toát ra cường hãn dường nào khí thế tới, thậm chí cũng không có khí thế thả ra ngoài. Đối phương phong ấn mình toàn bộ công lực, chỉ là bằng lực lượng của thân thể thi triển công kích. Thần kiếm khí linh lập tức nhắc nhở, tuổi của hắn cũng lớn đến không tính được. Sở dĩ hắn tại đây phiến thiên giới phá toái trên đại lục, ngoại trừ không thể động dùng thần lực ngoại, ảnh hưởng cũng lớn đến không tính được. Trẻ tuổi thần cấp cường giả. Dịch thần chút cảm tạ vô cùng kinh ngạc. Ha ha, trong ma tộc cũng là gặp phải tuyệt thế này. Thần kiếm khí linh cười nói, người này hẳn là coi như là một cái tuyệt thế này, hắn hôm nay mấy tuổi tuyệt không vượt quá 100 tuổi. Đương nhiên, lấy ngươi hôm nay tốc độ tiến bộ, 100 tuổi trước khi cũng có thể đến thần cấp, thậm chí sẽ sớm hơn. Quả thực. Dịch thần thoải mái, nhưng hắn cũng không e ngại. Đối phương chỉ cần không thể động dùng thần lực, không thể thi triển ra thần cấp cường giả thực lực tới, hắn sẽ không sợ đánh một trận. Tinh không ảo trận bị phá ra, tổn thất thảm trọng ma tộc tuấn kiệt có thể từ khốn cục trong đi ra, bị vị kia thần cấp cường giả chắn phía sau. Dịch Thần có thể cho cái khác ma tộc tuấn kiệt đào tẩu, nhưng hắn tuyệt không sẽ mắt mở trừng trừng xem Đông Phương Thải Hòa ly khai. Mặc dù có thần cấp cường giả ở phía trước đáng, hắn cũng dứt khoát quyết nhiên nhằm phía đi vào. Phanh. Vị kia xem như là chừng 20 tuổi tuổi còn trẻ ma tộc cường giả, đang ở Dịch Thần tới gần chi tế, đột nhiên sĩ cánh tay, một trưởng vô ở tại vô xá thần kiếm thân kiếm. Dịch Thần bị đẩy lui thật xa, bất quá vị kia trẻ tuổi ma tộc cường giả cũng lui về phía sau mấy bước. Không sai, bằng chừng ấy tuổi là có thể có như vậy lực lượng cường hãn, đúng là hiếm thấy. Ma tộc cường giả ổn định thân thể sau, khép mắt lại, lấy nhân tộc chào hỏi nói, nghe nói vừa tiền nhiệm không lâu sau người tộc thanh sĩ quân đoàn trưởng ấn, thực lực thập phần cường hãn, nói vậy chính là ngươi. Là ta. Dịch Thần coi như là có đánh giá, tự mình mặc dù vừa hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân, tự thân lực lượng tăng lên một mạng lớn, như cũng vô pháp cùng thần cấp cường giả đang ở lực lượng thượng liều mạng. Nếu như ngươi nguyện ý tới ta ma tộc, ngươi đem thu được so với đang ở võ thần giáo hoàng cao hơn gấp trăm lần địa vị cùng vinh quang. Trẻ tuổi ma tộc cường giả ra vẻ chân thành nói, trong ma tộc không có nhiều như vậy lục đục với nhau, muốn tài bồi này cũng là đem hết toàn lực, hy vọng ngươi có thể chăm chú suy tính một chút. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi có thể phóng thê tử ta Đông Phương Thải Hòa trở về. Dịch Thần thì bình tĩnh nói, nàng thêm vào ma tộc thời gian, chắc là lập được qua huyết thệ, giải trừ máu của nàng thể, để cho nàng trở về đi. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ha ha, cái này ta không làm chủ được. Trẻ tuổi ma tộc cường giả lắc đầu cười cười, nói, nàng vẫn chưa lập được huyết thệ, nàng tới ma tộc hoàn toàn là tự nguyện, hơn nữa cũng là nhất định. Lấy công pháp của nàng tu luyện, nếu như đang ở ngươi nhân tộc thế giới, nhất định lấy đặt chân, thậm chí sẽ gặp phải truy sát. Nàng có thể phế bỏ công pháp. Dịch Thần kiên trì nói, nàng cũng sẽ không nguyện ý làm như thế. Trẻ tuổi ma tộc cường giả khuyên, ngươi tới ta ma tộc đi, phu thê đoàn tụ, mỹ mãn, thật tốt nha. Ta đây chỉ có thể đem nàng cứng rắn cướp về. Dịch Thần cũng lời vô ích, lúc này lần nữa vọt tới trước đi. Bang bang phanh. Lần lượt giao thủ, lần lượt bị đánh lui. Vị kia ma tộc cường giả căn bản không có động, chỉ dựa vào thân thể lực lượng là có thể đơn giản ngăn trở Dịch Thần tiến công. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể bằng thân thể của chính mình đi chiến đấu. Không gian thông đạo lấy duy trì lâu lắm, ta sẽ không cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Lại một lần nữa đẩy lui Dịch Thần sau, trẻ tuổi ma tộc cường giả mang ma tộc tuấn kiệt tiến nhập không gian trong thông đạo. Hé ra cự đại hắc thảm, đưa hắn bao vây lại, chớp mắt liền biến mất. Dịch Thần rất muốn nhảy vào không gian trong thông đạo, vẫn truy sát đến ma tộc địa bàn, nhưng hắn hiểu rõ, tự mình làm như vậy không chỉ có mang không trở về Đông Phương Thải Hòa, mình cũng đem vĩnh viễn ở lại ma tộc, không phải là bị vĩnh cửu phong khó khăn, chính là thành một tử thi. Vị kia trẻ tuổi ma tộc cường giả có thể đang ở trên mảnh đại lục này đặt chân, phòng trừng cũng lấy kiên trì lâu dài, sở dĩ ngay từ đầu hắn không có tới, hôm nay cũng phải nhanh ly khai. Bất luận làm sao, ma tộc tuấn kiệt tiến công là bị đánh lùi, hơn nữa còn là bị Dịch Thần bằng sức một mình đánh lùi. Chỉ cần hắn không có 10 phần nắm chặt chiến thắng Dịch Thần, cũng không dám lần nữa xâm lấn. Huống chi, ngoại trừ Dịch Thần ở ngoài, thanh sĩ quân đoàn trong còn có cái khác thiên tư cực cao cường giả. Nhưng ma tộc bại lui, Dịch Thần lại phải như thế nào trở lại đâu? Xuyên qua ngân hà. Đây tuyệt đối cử chỉ sáng suốt, không nói đến ngân hà rộng lớn, coi như là trong tinh không các loại nguy hiểm, cũng không phải hắn muốn đối mặt. Hắn chỉ có thể cùng võ thần giáo hoàng cường giả đã thông một cái không gian thông đạo đến đón mình. Hắn cảm giác mình nhất định phải cùng thật lâu. Thu liễm khí thế của mình, thu hồi pháp bảo, Dịch Thần đem hai vị bạn tốt cùng với tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mới đi ra. Hiện tại cũng không có chuyện gì khác có thể làm, nếu đến nơi này, trong thời gian ngắn không thể quay về, tự nhiên phải thật tốt tìm kiếm một phen. Các tộc cường giả cũng không từng tỉ mỉ lục soát qua mảnh đại lục này, chỉ là để một ít thanh niên nhân ở chỗ này phụ trách khai thác thần thạch, ở đây cố gắng có chút cơ duyên vẫn chưa bị phát hiện. Dù sao nơi này từ thiên giới đáp xuống phá toái đại lục, nghĩ đến là có đại cơ duyên tồn tại. Tiểu tử kia tìm kiếm cơ duyên hảo thủ, nó nhận biết lực vô cùng nhạy cảm, Dịch Thần bung ra ôm ấp, để nó đang ở mảnh đại lục này tùy ý chạy trốn. Chương 372, hố lửa hắc cầu kiếm quang. Xác định đầu phiếu. Chỉ bất quá, trên mảnh đại lục này khắp nơi đều là thần thạch mạch khoáng, hội này ảnh hưởng cực lớn đến tiểu tử kia nhận biết lực độ chuẩn xác. Đối với Dịch Thần cùng tiểu tử kia mà nói, thần thạch cũng là cơ duyên, đáng tiếc hắn còn cần tiến hành khai thác đi. Ngoại trừ thần thạch mạch khoáng ngoại, còn có một chút sẽ ảnh hưởng tiểu tử kia nhận biết lực, chính là chỗ này có hàng loạt kỳ dị ba động. Loại ba động này là lai lịch gì, Dịch Thần căn bản không hiểu nổi. Chỉ có thể suy đoán mảnh đại lục này đặc sắc. Phiến thừa thải hỗn độn thạch đại lục cũng là từ thiên giới phá toái mà đáp xuống, tại nơi phiến trên đại lục sẽ không có như thế kỳ dị ba động. Dịch Thần đám người từ thừa thải hỗn độn thạch đại lục sau khi trở về không lâu sau, giáo hoàng cường giả liền tự mình đi một chuyến, hắn là có thể tại nơi phiến trên đại lục đặt chân. Mảnh đại lục này khẳng định có cổ quái. Thừa thải thần thạch, hơn nữa thần thạch mạch khoáng nhiều như vậy, như thế tập trung, khẳng định có thần lực nguồn suối tồn tại. Về phần cái kia thần lực nguồn suối ra sao vật, ta liền không được biết rồi, nhưng tuyệt đối tầm thường thần vật. Ở đây còn có chân áp thần lực kỳ dị ba động, nếu như ta đoán không lầm, loại này kỳ dị ba động cũng nhất định có lợi hại gì bảo vật thả ra. Thả ra loại này kỳ dị ba động bảo bối, vô cùng có khả năng ngay lúc chân áp nơi này thần lực nguồn suối. Nếu như có thể tìm tới nơi này cổ quái, nhất định sẽ không hề tiểu thu hoạch. Thần kiếm khí linh cùng Dịch Thần câu thông lúc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phân tích nói. Dịch Thần thoáng ngâm nghĩ một phen, cũng hiểu được thần kiếm khí linh nói có lý. Chỉ là mảnh đại lục này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ở chỗ này tìm kiếm bảo vật thực sự dường như biển rộng tìm kim. Nếu như tiểu tử kia cảm giác bén nhạy lực không bị ảnh hưởng nói, nhưng thật ra vô cùng có khả năng tìm ra nơi này chỗ cổ quay tới. Quay về với chính nghĩa cũng phải cần bị vây ở chỗ này một đoạn thời gian không ngắn, tìm xem cũng không sao. Ngay từ đầu vài ngày, mọi người đều là tiểu tử kia đi tìm bảo, nhưng mấy ngày trôi qua sau, nhất vô sở hạch, mọi người dần mất đi kiên trì. Dịch Thần để tiểu tử kia tự mình đi tìm, cũng dặn nó, nếu là có phát hiện, muốn về tới trước thông báo một tiếng, mà chính hắn thì mang hai vị bạn tốt, tìm một cái thần thạch mạch khoáng, hăng hái cực cao làm thợ mỏ. Khai thác thần thạch, tuyệt đối là nhất kiện công việc béo bở. Hắn khai thác thần thạch, cũng sẽ không giao ra đây. Ba người đều là cảnh giới không kém, thể lực cũng vô cùng tốt, khai thác tốc độ tự nhiên rất nhanh. Từng cục thần thạch, từ cứng rắn hầm mỏ thạch bích trong không ngừng bị đào ra, sau đó bị Dịch Thần thu nhập tinh thần thần trong phủ. Như thế bạn xuống phía dưới, hoặc mấy tháng cũng là một khoản phong phú thần thạch tiền lời nha. Hữu thần thạch là có thể mua tuyệt phẩm tài liệu. Khai thác thần thạch thời gian, ba người đã ở nghĩ, nếu như vẫn bị vây ở chỗ này, hoặc nhiều thần thạch thì có ích lợi gì? Đương nhiên, hắn cũng không nhận thức tự mình ba người sẽ vẫn bị vây ở chỗ này, võ thần giáo hoàng tuyệt sẽ không cam lòng bỏ qua mảnh đại lục này, hắn sớm muộn gì cũng sẽ lần nữa đả thông một cái không gian thông đạo, phái người tới tra xét tình huống nơi này. Lại mười mấy ngày trôi qua, tiểu tử kia trở về Dịch Thần bên người, cũng xèo xèo kêu to, có vẻ rất dáng vẻ hưng phấn. Rất rõ ràng, tiểu tử này là có phát hiện. Thời gian lâu như vậy, cũng đủ nó đem cái này toàn bộ đại lục một lần. Đang ở tiểu tử kia dưới sự hướng dẫn, mọi người tốc độ cao nhất tiến lên, đủ dùng 5 canh giờ ngừng lại. Lúc này, mọi người tới nơi này phiến đại lục khu vực trung ương, thấy được một mảnh cự đại hố lửa. Là hố lửa, cũng quả thực rất thật lớn, nó toàn bộ trình viên hình, đã có hơn ngàn trượng đường kính, trong đó càng hỏa quang trận trận, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Đặt mình trong ở chỗ này, rõ ràng có thể cảm thụ được cực nóng chịu được khí tức. Hơn nữa, nơi này kỳ dị ba động view rõ ràng, cũng mạnh phi thường liệt. Liên là có thể thời gian dài đặt chân với mảnh đại lục này, Dịch Thần ba người đều nghĩ thừa nhận rồi áp lực cực lớn, trong cơ thể khí huyết cùng công lực cũng bắt đầu lúc nào hỗn loạn. Cũng liền đứng một hồi, Hoàng Húc cùng Lô Thông liền không kiên trì nổi, bị Dịch Thần đưa vào tinh thần thần phụ trong. Xèo xèo. Tiểu tử kia hướng hỏa hải kêu la, ý tứ nói cho Dịch Thần, phía dưới có cổ quái. Dịch Thần thì do dự. Hắn cũng không phải e ngại nham thạch nóng chảy hỏa hải, chỉ là cái này nham thạch nóng chảy hỏa hải trong lần nút đổ, để hắn phải thận trọng đối đãi. Hắn chỉ là đứng ở hố lửa ven, đều cảm giác cả người cực nóng, thì là hắn có thể bình yên rơi vào hố lửa trong, phòng trường cũng lấy kiên trì lâu lắm. Ở đây không chỉ có cực nóng hỏa, còn có hàng loạt kỳ dị ba động, hai người đều có không kém uy hiếp. Bất quá hắn dù sao cũng là hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân, đối với các loại hỏa diễm sức chống cự đều rất mạnh, huống chi hắn lần này thiên hỏa luyện thân còn dùng huyền lệnh trọng thủy, bị thân thể hắn thu nạp cũng tan rã một bộ phận huyền lệnh trọng thủy, đồng dạng có thể trợ hắn chống lại hỏa diễm ai. Cũng liền do dự chốc lát thời gian, Dịch Thần phủ thêm thần giáp, chuẩn bị rơi vào hố lửa. Chỉ là để hắn hết cách, hắn thần giáp vừa mặc lên người, đã bị hàng loạt kỳ dị ba động cho sinh sôi áp trở về từ phủ trong. Hắn thử vận dụng vô xá thần kiếm đồng dạng là vừa xuất hiện ở trong tay, đã bị vội và phản hồi từ phủ. Thần bảo cũng vô pháp ở chỗ này vận dụng, không khỏi làm hắn vùng xung quanh lông mày khẩn túc. Cũng lạ, cái này hố lửa ở chỗ này vẫn tồn tại, cất giấu trong đó bảo bối cũng không ai có thể lấy đi. Cường giả vô pháp đang ở trên mảnh đại lục này đặt chân, tầm thường thanh niên nhân không có thần bảo bảo hộ cũng căn bản không khả năng đi tới nơi này, càng không nói đến rơi vào hố lửa trong nham thạch nóng chảy. Dịch Thần nếu không phải hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân, hắn căn bản không dùng do dự, đối mặt như tình huống như vậy, hắn trực tiếp xoay người rời đi là được. Hơi chút trầm ngâm một hồi, Dịch Thần vẫn là quyết định hạ đi mạo hiểm đi một lần. Phát thông. Dịch Thần ôm tiểu tử kia thả người rơi vào rồi hố lửa trong, kích khởi hỏa lãng cuồn cuộn. Tiểu tử kia dù chưa tận lực luyện thể, bất quá nó thân thể cũng không so với Dịch Thần kém bao nhiêu, hơn nữa toàn thân nó nổi lên ngân quang, cũng có thể trợ nó đem nham thạch nóng chảy cùng lửa cháy mạnh đáng ở bên ngoài. Đang ở tiểu tử kia dưới sự chỉ dẫn, Dịch Thần chậm rãi hạ xuống. Càng la đi xuống, kỳ dị ba động lại càng rõ ràng, chu vi cũng càng phát ra cực nóng. Dịch Thần trong cơ thể khí huyết cùng công lực bị ảnh hưởng cực lớn, hỗn loạn trình độ đang ở tăng lên. Hoàn hảo cảnh giới của hắn cũng đủ cao, có thể trấn áp trong cơ thể khí huyết cùng công lực tắc loạn. Về phần chớ chú lực, từ lúc hắn hoàn thành một lần thiên hỏa luyện tất lúc, trong cơ thể chớ chú lực liền bị thanh trừ sạch sẽ. Lấy trạng thái toàn thịnh dưới sự kiên trì rơi, ước chừng qua thời gian một chung trà, Dịch Thần rơi xuống hố lửa dưới đáy. Hố lửa dưới đáy vẫn là lửa cháy mạnh cùng nham thạch nóng chảy. Bất quá, nơi này kỳ dị ba động đã là để hắn đều lấy chịu đựng xuống phía dưới, nơi này thần lực còn lại là nồng nặc tới cực điểm. Dịch Thần cũng rất nhanh thì phát hiện nơi này chỗ cổ quái. Hố lửa dưới đáy có một cự đại hắc cầu trên lại sắp một cây đuốc quang bốn phía cự kiếm. Hắc cầu thực chất, nhưng cự kiếm cũng là năng lượng thể. Tỉ mỉ nhìn, hắc cầu quanh thân hiện đầy lân giáp, cũng hiện đầy gai nhọn. Hắc cầu mặt ngoài cũng có từng đạo cái khe, này cái khe một đạo dựng thẳng, rất chỉnh tề, đây đó gian cự ly rất bình quân, cũng không giao thác. Tự từng đạo trong cái khe, trào ra ngoài từng cổ một trạng thái dịch thần lực. Những thần kia lực chạy vào nham thạch nóng chảy trong, do phụ cận từng cái bí mật nham thạch nóng chảy sông dài, hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi. Bởi vậy có thể đoán được, trên đại lục này thần thạch, phải là những thứ này trạng thái dịch thần lực năm này tháng nọ ăn mòn nơi này đất đá biến thành. Mà nơi này cùng với toàn bộ trên đại lục tứ ngược kỳ dị ba động, thì là đến từ với hắc cầu trên thân sắp đem cự kiếm. Cự kiếm cũng không phải là thực chất, mà là năng lượng thể, nó không chỉ có phóng xuất ra thao thao lửa cháy mạnh, cực nóng không gì sánh được, cũng phóng xuất ra từng vòng kỳ dị ba động. Lửa cháy mạnh chỉ là ảnh hưởng hố lửa phụ cận không lớn khu vực, nhưng từng vòng kỳ dị ba động cũng là bao phủ khắp đại lục. Dịch thái thần lực, nguyên bản cũng nên có thể chế tạo ra cực mạnh khí thế ba động tới, đáng tiếc nó bị cự kiếm thả ra kỳ dị ba động cho gắt gao áp chế. Giống như là, cái chuôi này cự kiếm gắt gao trấn áp cái này cự đại hắc cầu. Cái này cự đại hắc cầu, hôm nay đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng Dịch Thần cũng có thể nhìn ra, nó liền là một loại sinh vật, cũng còn là một loại rất cường đại sinh vật. Toàn bộ hắc cầu là do từng cái hiện đầy lân giáp cùng gai nhọn râu hợp lại hình thành, giống như là có thật nhiều râu bạch tuộc đem toàn bộ râu đoàn. Cái này sinh vật thi thể ở chỗ này tồn tại vô số năm, lại trong cơ thể còn vẫn có trạng thái dịch thần lực chạy ra tới, có thể thấy được nó sinh tiền có cường đại dường nào. Trong cơ thể nó thần lực, phản phất là vô cùng vô tận giống nhau. Mà chuôi này thật lớn kiếm quang, thì càng thêm lợi hại, nó đồng dạng tồn tại rất nhiều năm, uy thế vẫn như cũ kinh người. Dịch thần nhưng không biết phải làm gì cho đúng. Hắn vô pháp ở chỗ này kiên trì lâu lắm, sở dĩ hắn nhất định phải mau chóng triển khai hành động, không có quá nhiều thời gian cho hắn đi tỉ mỉ quan lượng. Hắn do dự một hồi từ sau, vẫn là không có trực tiếp áp dụng hành động, mà là trước đem vô xá thần kiếm mời ra được chốc lát thời gian. Cái này chốc lát thời gian, cũng đủ vô xá thần kiếm khí linh quan sát một chút tình huống xung quanh. Sau đó, dịch thần ôm tiểu tử kia, duyên một cái bí mật nham thạch nóng chảy hoàng hà, cấp tốc rời đi. Khi dịch thần không bị đến ảnh hưởng cực lớn lúc, hắn ngừng lại, cùng vô xá thần kiếm khí linh lấy tâm thần giao lưu. Hắn hỏi, khí linh tiền bối, đó là cái gì bảo bối nha? Khí linh trả lời, không biết, bất quá có thể khẳng định là, con kia sinh vật là chết hẳn, mà đem kiếm quang cự ly tán loạn cũng sẽ không quá rất xưa. Hắn tiếp nhận hỏi, rốt cuộc một cơ duyên sao? Khí linh trầm mặc chốc lát, trả lời, nhất định là cơ duyên, bất quá cái này cơ duyên cũng không gặp được, đem thật lớn kiếm quang chắc là do một vị kiếm đạo cảnh giới vô cùng cường hãn thiên giới kiếm tu, lấy kiếm nói thần thông biến thành, lấy chấn này áp giết chết con kia sinh vật cường đại. Hắn cũng muốn nghĩ, nói, từ con kia sinh vật trong cơ thể chạy ra tới thần lực, vô cùng tinh thuần, nếu như có thể đem những thần kia lực mang đi, so với đào móc thần thạch muốn tới được thực sự nha. Khí linh thì nhắc nhở, muốn mang đi này trạng thái dịch thần lực, nhất định phải trước giải quyết rồi đem thật lớn kiếm quang đi. Hắn cau mày nói, đem kiếm quang không chỉ có cường đại, nhưng lại làm cho một loại vô pháp đến gần cảm giác, nghĩ phải giải quyết nó sợ rằng rất. Khí linh cười nói, khẳng định không có gì cơ duyên dễ lấy được, nhưng có thể cho ta thử xem. Chương 373, hấp dung kiếm quang thôn vệ thần nguyên. Xác định đầu phiếu. Thế nào thử? Dịch thân rất buồn bực, nói, lão căn bản ra không được nha. Ngươi chỉ cần nhích tới gần, sau đó mời ra vô xá thần kiếm, dù cho chốc lát thời gian, ta hẳn là có thể thử một chút. Thần kiếm khí linh lại nói, khả năng này sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đem vô xá thần kiếm tế xuất sau, chính ngươi liền lập tức trốn tinh thần thần trong phủ. Vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, ta khả năng không chỉ có không chiếm được cơ duyên, còn có thể đã đánh mất vô xá thần kiếm. Dịch thần có vẻ có chút do dự. Vô xá thần kiếm dù sao cũng là tự mình tối xưng tay pháp bảo một trong, cũng là cực phẩm thần khí, nếu như không biết có thể hay không lấy được cơ duyên, liền mạo mất vô xá thần kiếm nguy hiểm, hắn đương nhiên phải thật tốt cân nhắc một chút. Ta tuy không mười thành nắm chặt, bất quá nghĩ đến cũng vấn đề không lớn, tối đa chính là bị văng ra, sẽ không bị hủy diệt. Thần kiếm khí linh kiên chỉ nói, muốn thu được cơ duyên nào có không mạo hiểm, ta cũng không thể cứ như vậy rời đi. Được rồi. Dịch thần gật đầu, sau đó trước đem tiểu tử kia mời đến tinh thần thần trong phủ, chính hắn hướng thật lớn hắc cầu cùng kiếm quang nhích tới gần. Càng tới gần viên kia hình cầu sinh vật cường đại, đến từ chính đem thật lớn kiếm quang bài xích lực lại càng cường. Kỳ dị ba động, cực nóng hỏa lãng, để dịch thần bước đi duy gian. Chỉ dựa vào tự thân vốn là thực lực, hắn căn bản không khả năng nhích tới gần. Hắn mở ra hôn nguyên thủ hoàn gấp 5 lần gia trì, cả người thực lực đại tăng, trạng thái bị cực đại đề thăng, có thể tới gần đến đem thật lớn kiếm quang hai bên trái phải. Trong lòng đưa ngang một cái, hắn đưa bàn tay đưa về phía thật lớn kiếm quang. Ông, vô xá thần kiếm từ lòng bàn tay lộ ra. Vào giờ khắc này, dịch thần y theo kế hoạch, trực tiếp trốn tinh thần thần trong phủ, đem vô xá thần kiếm ở lại bên ngoài. Vô xá thần kiếm từ dịch thần tử phủ trong lộ ra trong nháy mắt, kiếm phong đã đâm vào thật lớn quang trên thân kiếm. Chanh! Vô xá thần kiếm đâm vào thật lớn kiếm quang trong, cả người lại run lẩy bẩy. Dịch thần đang ở thần phủ trong đại điện, khẩn trương xem bên ngoài. Từng cổ một cường hãn khí thế, đeo sao thần phủ khai, càng xa. Ầm. Đương nhiên, một tiếng nổ vang ở bên ngoài nổ lên, cánh là có thể truyền vào tinh thần trong phủ. Dịch thần kinh ngạc phát hiện, vô xá thần kiếm dĩ nhiên trực tiếp bị nổ tung. Nhất cổ cường hãn vô cùng kinh khí sóng xung kích, trực tiếp đeo sao thần phủ ra mấy trăm trượng xa. Nổ tung sau vô xá thần kiếm mảnh nhỏ, lại toàn bộ tụ tập đến chuôi này thật lớn kiếm quang trong. Dần dần, thật lớn kiếm quang rút nhỏ hình thể, mà vô xá thần kiếm dĩ nhiên lại quỷ dị khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá, khôi phục sau vô xá thần kiếm đã cùng xúc tiểu kiếm quang nhất nhị một. Vô xá thần kiếm lập loè trận trận kiếm quang, mang kiếm quang chậm rãi trôi đứng lên. Kiếm quang ly khai hắc hình cầu sinh vật cường đại thi thể sau, hắc cầu từng cái râu lập tức xa nhau. Một viên đồng dạng cự đại vẽ ở nổi lên. Vẽ ở đường kính chừng 300 trượng, chỉnh thể hiện ra sáng trong suốt bạch sắc. Đang ở vẽ ở đỉnh chót, có một rất lớn kiếm thương, miệng vết thương chạy xuôi từng cổ một tinh thuần trạng thái dịch thần lực. "Tiểu tử, ngươi có thể đi ra." Vô xá thần kiếm khí linh thanh âm của đang ở phụ cận đủ ủ rung động. Dịch thần nghe thử, lúc này ôm tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ đi ra. Ở đây dù sao cũng là tiểu tử kia phát hiện, hiện tại đến thu hoạch thời gian, hắn tự nhiên không thể đem tiểu tử kia tiếp tục ở lại thần trong phủ. "Siêu." Mang cường liệt kiếm quang vô xá thần kiếm, một cái chớp động, liền đã đến dịch thần đỉnh đầu. "Ha ha, ta quả nhiên đoán được không sai. Cái này kiếm quang là thiên giới kiếm đạo cường giả thần thông biến thành. Hơn nữa, vị kia là vị cường giả kia dùng trong cơ thể kiếm hỏa biến thành, kiếm của hắn hỏa so với thiên hỏa đều muốn cường đại không ít. Kiếm này hỏa hình thành kiếm quang, cũng không có ý thức, chỉ là một bên chậm rãi tiêu hao, một bên gắt gao chấn áp con kia sinh vật cường đại. Hôm nay cái này nhất cổ kiếm hỏa, đã đem vô xá thần kiếm một lần nữa tinh luyện một phen, sau đó cùng vô xá thần kiếm dung nhất thể. Hoàn hảo kiếm hỏa một có ý thức, mà ta đây khí linh là có cường đại ý thức, nếu không thật đúng là vô pháp thu hoạch cái cơ duyên này. Bây giờ vô xá thần kiếm là thật đang vượt qua cực phẩm thần khí phẩm cấp, đạt tới một cái mới phẩm chất cao độ. Thần kiếm khí linh không gì sánh được vui sướng nói, vô xá thần kiếm đạt tới hạng cao độ. Dịch thần cũng thật cao hứng, liền vội vàng hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Thần kiếm khí linh dừng một chút, nói chung ta một cách tự tin đơn giản phá vỡ bất luận cái gì cực phẩm thần khí phòng ngự. Cái này cổ kiếm hỏa không chỉ có cực đại tăng lên vô xá thần kiếm phẩm chất cùng như thế, cũng cho ta cái này khí linh cũng phải lấy tiến bộ không ít, rất có tiến bộ không ít không gian. Không sai. Dịch Thần thỏa mãn gật đầu, lại chỉ viên kia thật lớn vẻ ở, hỏi, đây là vật gì? Bên trong thế nào ẩn chứa nhiều như vậy trạng thái dịch thần lực? Thần kiếm khí linh lấy khẳng định nói, chắc là thần nguyên kết tinh, cụ thể là bảo bối gì, được đi hỏi một chút thiên giới cường giả. Siêu. Tiểu tử kia bỗng nhiên từ dịch thần trong lòng bay ra ngoài, thoáng cái liền bay đến viên kia vẻ ở phụ cận, liền thân thể phồng lớn. Tan ra một con cao to uy manh yêu thú sau, tiểu tử kia ha to miệng, đúng là đối với viên kia vẻ ở đỉnh chóp kiếm thương, điên cuồng hấp phệ đứng lên. Người này quá trực tiếp cường hãn. Thần kiếm khí linh cảm thán nói, lại như vậy thôn phệ thần nguyên lực lượng, cũng không sợ sanh bạo thân thể. Nó không sợ sanh bạo thân thể, cũng không biết có thể hay không tiêu hóa. Dịch thần mặc cảm, hắn cũng không có đi can thiệp, chỉ là yên lặng quan vọng. Hắn hiểu rõ, tiểu tử kia làm việc giống nhau đều cũng có năm chặt. Tiểu tử kia hấp phệ tốc độ cực nhanh, nhưng dù vậy, cũng là đủ dùng gần 2 canh giờ, ngừng lại. Nó lập tức hóa nguyên bản dáng dấp, vùi đầu vào dịch thần trong lòng, lại cũng không có hôn ngủ mất dấu hiệu. Dịch thần có thể đoán được, tiểu tử kia cũng không có đi tiêu hóa những thần kia nguyên, sở dĩ nó không cần ngủ, nó hẳn là chỉ là đem mênh mông thần nguyên chữa tồn tại bụng của mình trong. Dịch thần có lý do tin tưởng, tiểu tử kia trong bụng nhất định có một mảnh thập phần rộng bên trong không gian. Nó ngay cả không gian chi lực đều có thể thôn phệ, trong bụng hình thành một mảnh rộng bên trong không gian cũng không phải lấy hiểu sự tình. Về phần viên kia thật lớn vẻ ở, lúc này đã không hữu thần nguyên chạy ra tới, bất quá nó vẫn như cũ có vẻ rất thần dị, bạch quang ánh sáng ngọc. Mất đi thật lớn kiếm quang uy thế áp chế, dịch thần đã có thể tự do hoạt động, cả người đều cảm giác không gì sánh được dễ dàng. Hắn cũng đi tới viên kia vẻ ở trước, tinh tế quan lượng cùng cảm thụ. Viên này vẻ ở thật đúng là kỳ lạ, thần nguyên toàn bộ trôi qua, lại mất đi kiếm quang trấn áp, nó ngược lại thì phóng xuất ra cực mạnh sinh mệnh tinh nguyên khí tức ba động. Nó đã không có sinh mệnh ý thức, vẫn còn có nồng nặc vô cùng sinh mệnh lực. Để cho người nghĩ thần kỳ, lúc này dịch thần đứng ở nơi này khỏa vẻ ở trước mặt, dĩ nhiên trong thân thể sinh mệnh tinh nguyên lực sẽ sôi trào, sau đó ra tốc trôi qua. Hắn mất đi sinh mệnh lực, đều là bị viên này vẻ ở cho hấp thu. Có thể hấp thu, hết lần này tới lần khác còn muốn trôi qua. Nó nếu là không có chết, phòng chừng nó hấp thu sinh mệnh lực chắc là sẽ không mất đi. Cái này sinh vật khẳng định tầm thường sinh vật, nếu bị thiên giới kiếm đạo cường giả lấy đại thần thông trấn áp, phòng chừng cũng là có nguyên nhân. Thần kiếm khí linh phân tích nói. Trước bất kể, mang về cho Đoan Mục Tiên Nhi nhìn một cái, cố gắng nàng hiểu rõ cái này sinh vật lai lịch. Dịch thần lập tức thần thức bắt đầu khởi động, đem đã thành vật chết chút nào vô ý thức cổ thi thể này kể cả vẽ ở cùng nhau thu nhập tinh thần thần phủ. Trở về mặt đất thượng, dịch thần lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thần nguyên bị tiểu tử kia toàn bộ cắn ướt, đem thật lớn kiếm quang lại bị vô xá thần kiếm cho tiếp thu. Cái đại lục này đại cơ duyên nhìn như không có bị dịch thần đạt được, trên thực tế đều bị hắn chiếm được. Bất quá, có thể làm điểm thần thạch trở lại, hắn tự nhiên sẽ không dỗi danh tiền cùng. Lại đào gần một tháng thần thạch sau, rốt cục có một số đông người tộc thanh sĩ bị đưa đến mảnh đại lục này. Có người tìm được rồi dịch thần, sau đó mang dịch thần đi hướng tọa nguyên bản có truyền tống pháp trận trên đỉnh núi. Nhiều tìm kiếm dịch thần, tựa hồ chỉ những thứ này thanh sĩ nhiệm vụ, hắn tìm được dịch thần sau, liền liền nhanh chóng hội tụ đến cùng nhau. Sau đó, mọi người bắt đầu bố trí truyền tống pháp trận. Nghĩ không ra, ta nhanh như vậy sẽ tới đón ngươi đi. Đoan Mục Tiên Nhi cũng tới, nàng cười đối với dịch thần hỏi. Ừ, không nghĩ tới. Dịch thần gật đầu, khi hắn nghĩ đến, giáo hoàng cường giả nhất định sẽ phái người tới, bất quá cũng sẽ không nhanh như vậy. Giáo hoàng an bài đang ở ma tộc thám tử, rõ xét được tình báo. Đoan Mục Tiên Nhi giải thích, có người nói, ma tộc niên kỵ khinh tuấn kiệt toàn bộ quay trở về ma tộc bụng, đồng thời tổn thất rất lớn, giáo hoàng cường giả dưới đây đoạn, nhất định là ngươi ở nơi này cùng ma tộc tuấn kiệt chiến đấu kịch liệt, có thể dùng hắn tổn thất thảm trọng, cuối cùng bại lui. Nông thôn tiểu thuyết bằng hữu truyền lên, Si Ẩn, Hương, Cun, Thôn, Si Hảo, Tiểu, Su Ô, nói miễn phí cung cấp xem, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Ha ha, sự thực cũng là như vậy. Dịch thân cười nói, loại chuyện này, hắn không cần thiết phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận. Võ thần giáo hoàng có thể tại đây hạ giới sừng sững nhiều mà không cũng, tự nhiên có rất nhiều thám thính tình báo con đường cùng biện pháp. Lợi hại. Đoan Mục Tiên Nhi theo thói quen vây dịch thần dạo qua một vòng, tán dương, quả thật có không nhỏ tiến bộ, tuy rằng ngươi khí tức nội liễm, bất quá ta có thể cảm thụ được, khí tức của ngươi mạnh hơn rất nhiều. Bất biến cường, như thế nào đánh thắng được ma tộc cự ma chiến trận? Dịch thần đem Đoan Mục Tiên Nhi mời được một bên, cũng bố trí một mảnh cách âm cấm chế, hỏi tiếp, Tiên Nhi cô nương, giáo hoàng cường giả hôm nay đối với ta thái độ làm sao? Ngươi lẻ loi một mình cùng ma tộc hơn ngàn tuấn kiệt liều mạng, cũng làm cho chi bị thương nặng. Ngươi nói giáo hoàng cường giả đối với ngươi thái độ làm sao? Đoan Mục Tiên Nhi không đáp phản vấn. Như vậy cho giỏi. Dịch thần có thể nghe hiểu Đoan Mục Tiên Nhi nói ngoại ý. Tình huống cụ thể, ta cũng không biết, không được thời gian, đại ti dụ đối ngã thuyết. Ngươi chuyến này nhiệm vụ, đem của ngươi trưởng ấn thống linh tiếp nhận trở về, hắn ta giáo hoàng chúng ta tộc lập được đại công. Đoan Mục Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, những lời này, chí ít đã biểu lộ đại ti dụ thái độ của hắn liền đại biểu toàn bộ võ thần giáo hoàng thái độ. Đó là hắn còn dùng được ta. Dịch thần hí mắt con ngươi nói, thuần túy nhân tộc cần ta tới kiểm chế chi nhánh nhân tộc, cần ta giúp hắn duy trì tổ chế, võ thần giáo hoàng thì cần ta tới giúp hắn áp chế cái khác đều thế lực lớn niên kỵ khinh tuấn kiệt. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, lại bổ sung, ngoại trừ dùng cho ngươi ở ngoài, hắn cũng không dám quá ngươi, ngươi lần này biểu hiện, để hắn càng thêm khẳng định, ngươi còn có cường lực con bài chưa lật nơi tay. Chương 374 vệ thần trương thần nguyên tinh châu. Xác định đầu phiếu. Dịch thần lại đem Đoan Mục Tiên Nhi mời vào tinh thần thần trong phủ, để cho nàng xem con kia đã chết đi không biết bao nhiêu năm sinh vật cường đại, còn có viên kia khổng lồ chân châu. Đây cũng là một con vệ thần trương. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ một cái liếc mắt, liền cho ra đáp án, cũng giải thích, phệ thần trương, ở thiên giới là một loại manh thú, nó có thể sử dụng mình xúc tua, đem đối thủ gắt gao ràng buộc, sau đó sử dụng sắc bén gai nhọn đâm vào đối thủ trong cơ thể, hấp phệ đối thủ thần lực cùng với sinh mệnh tinh nguyên lực. Hấp phệ thần lực cùng sinh mệnh tinh nguyên lực cũng đều là tồn trữ tại đây khỏa chân châu trong đi. Dịch Thần lại hỏi, đúng vậy. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, nói, hạt châu này ở thiên giới coi như là kỳ bảo nhất kiện, nó là thần nguyên tinh châu, nó hình thành vô cùng khó khăn, có người nói trăm ức chỉ thần cấp hải bạn cũng có một con tu luyện ra thần nguyên tinh châu tới. Trăm ức thần cấp. Nghe thấy cái này, Dịch Thần liền không khỏi trong lòng run lên. Đây chỉ là một loại hơi có vẻ khoa trương pháp mà thôi, một con thần cấp hải bạn muốn tu luyện ra thần nguyên tinh châu, cần rất nhiều điều kiện hà khắc, sở dĩ thần nguyên tinh châu phi thường được. Đoan Mục Tiên Nhi nói tiếp, con này phệ thần trương chắc là sinh tiền tranh đoạt một cái hải bạn cường giả thần nguyên tinh châu, sau đó đem chi luyện hóa, làm cho chi cùng tự thân dung nhất thể, trợ nó tổn trữ thần lực cùng với tăng cường thực lực. Con này phệ thần trương đại khái có hạng cảnh giới. Dịch Thần hiếu kỳ hỏi, đạo quân cảnh chắc là có. Đoan Mục Tiên Nhi chắc nói, nếu không nó cũng không có khả năng đem thần nguyên tinh châu tu luyện được khổng lồ như vậy. Đáng tiếc, viên này thần nguyên tinh châu trong thần nguyên đã tiêu thất hầu như không còn, hơn nữa bản thân nó cũng chịu cực đại bị thương. Nó thần nguyên cũng làm cho tiểu tử kia cho nuốt tiến trong bụng. Dịch Thần nói thẳng, tiểu tử kia. Đoan Mục Tiên Nhi không khỏi nhìn về phía tiểu tử kia, cười cười, nói, người này nhất định là có lai lịch lớn. Không thể không nói, Đoan Mục Tiên Nhi tuy là thiên giới cường giả chuyển thế, nhưng mặc dù tiêu hóa hết trí nhớ kiếp trước, nàng cũng không nhận ra tiểu tử kia lai lịch. Viên này thần nguyên tinh châu còn có cái gì trọng dụng sao? Dịch Thần tỉnh giáo. Đương nhiên là có. Đoan Mục Tiên Nhi hí mắt con ngươi nói, đem chi luyện hóa, có thể làm cho chi dung nhập tự thân, về phần sẽ phát huy ra chỗ ích lợi gì tới, cũng là bởi vì người mà dị. Nga. Dịch Thần đầu tiên là gật đầu, lại hỏi, con này phệ thần trương thi thể đâu? Nó có cái gì trọng dụng? Đoan Mục Tiên Nhi vây con kia phệ thần trương vòng vo vài vòng, nói, nó thần huyết đã chạy hết, thần lực của nó cũng tiêu hao không còn, nó càng đã không có sinh mệnh tinh nguyên lực ở trên người, sở dĩ thi thể của nó chỉ là phi thường kiên cường dẻo dai mà thôi, cũng chỉ có thể dùng tới luyện chế pháp bảo. Dịch Thần kinh ngạc, cũng có chút thất vọng. Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là cười cười, nói, ngươi cũng chớ xem thường nó, bất luận làm sao, nó trước kia đều là đạo quân cảnh cảnh giới, thi thể của nó coi như là ở tiên giới, đều hiếm có bảo bối. Về phần tại hạ giới đi, ngươi thì là muốn nó luyện chế thành pháp bảo, cũng cơ hồ là không thể nào, bởi vì coi như là hiếm thấy thiên hỏa, đều lấy nóng chảy nó thân thể. Vậy phải như thế nào có thể đi vào đi luyện chế? Dịch Thần càng thêm thất vọng rồi, cái này phệ thần trương tuy rằng có lai lịch lớn, thi thể cũng là bảo bối, thế nhưng lấy hắn hôm nay điều kiện, tựa hồ cũng chỉ có thể nhìn một chút. Dùng nói hỏa. Đoan Mục Tiên Nhi lại lắc đầu, nói, hạ giới chắc là tìm không được nói lửa, thì là tìm được rồi, hạ giới tu sĩ cũng không có khả năng nắm trong tay nói hỏa tự mình sử dụng, dù sao hạ giới người mạnh nhất cũng bất quá mới vào đại đạo cảnh cảnh giới mà thôi. Nói hỏa. Dịch Thần cũng là tâm tư phức tạp, từ khi đạt được Hỏa Luyện Kim Thân công pháp sau, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người khác đề cập nói hỏa. Hôm nay Dịch Thần đã hoàn thành một lần thiên hỏa luyện thân, thân thể hắn kiên cường dẻo dai trình độ đã có thể sánh bằng hạ phẩm thần khí, sau này nhiều tiến hành vài lần thiên hỏa luyện thân, tìm một ít uy thế mạnh hơn thiên hỏa tới luyện thân, đạt được thiên hỏa luyện thân viên mãn cảnh, thân thể hắn kiên cường dẻo dai tiến hành thậm chí có thể so sánh với cực phẩm thần khí. Nhưng nếu như muốn tiến hơn một bước, vậy thì cần nói phát hỏa. Hắn cũng không lo lắng tại đây hạ giới tìm không được nói hỏa, bởi vì hắn không cần đạt được nói hỏa luyện thân thủy bình, thậm chí không cần đạt được thiên hỏa luyện thân viên mãn cảnh, hắn 89/10 cũng đã phi thăng thiên giới. Hắn lấy được hắc bạch thiên hỏa, hai loại thiên hỏa, hơn nữa rốt cuộc tương đối đặc thù, mượn với cái này hai loại thiên hỏa tới luyện thân, đủ để cho Dịch Thần thân thể đạt được có thể so với chúng phẩm thần khí thủy bình, sau này nói, hắn liền nhu phải tìm lợi hại hơn thiên hỏa. Con này phệ thần trương, chính là ở chỗ này lấy được đi. Đoan Mục Tiên Nhi hỏi. Ừ, đúng vậy. Dịch Thần gật đầu nói. Ta vừa phát hiện, nơi này kỳ dị ba động đã tiêu thất, vậy cũng ngươi hữu còn đi. Đoan Mục Tiên Nhi hỏi. Đúng vậy. Dịch Thần do dự một chút, chi tiết nói, tại đây chỉ phệ thần trương trên người của, nguyên bản có một thanh kiếm quang trấn áp nó, viên kia thần nguyên tinh châu vết thương trên người chính là trôi này kiếm quang trấn áp chỗ. Ha ha, ta đoán cũng là như thế này. Đoan Mục Tiên Nhi mỉm cười, Dịch Thần nguyện ý nói thật đi, nàng vẫn tương đối vui mừng cùng cao hứng. Nàng đã đem Dịch Thần trở thành so với giác bản thân, tự nhiên không hy vọng Dịch Thần hồ lộng nàng, hy vọng Dịch Thần có thể đối với nàng thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Nơi này kỳ dị ba động, chính là do đem kiếm quang thả ra, bất quá hôm nay nó đã bị thần của ta kiếm hấp thu. Dịch Thần đơn giản toàn bộ nói hết ra, quay về với chính nghĩa hôm nay Đoan Mục Tiên Nhi đã không thích hồ nháo, làm việc cũng cẩn thận rất nhiều, hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Xem ra ngươi mạo hiểm lưu lại, vẫn là rất đáng giá. Đoan Mục Tiên Nhi đem đường nhìn rời, hỏi, ngươi cùng Đông Phương thải hóa chuyện tình thế nào? Ai? Dịch Thần thở dài, vẻ mặt khổ sáp, nói, nàng dĩ nhập ma, lúc nào rất bướng mình, ta căn bản khuyến bất động nàng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Đoan Mục Tiên Nhi rất không giải, nói, cứ ta trước đây đối với nàng giải, nàng không nên là như vậy đối với, thì là bởi vì biểu mọi người chuyện tình mà tức giận, cũng không đến mức như vậy nha. Đại khái đây là thiên ý đi. Dịch Thần cũng không biết nên như thế nào giải thích Đông Phương thải hóa các loại, chỉ có thể hàm hồ trả lời. Ha ha, ngươi cũng không nhất định quá mức sầu lo, chí ít nàng bây giờ còn là thật tốt. Đoan Mục Tiên Nhi trấn an nói, nàng tuy là nhập ma đạo, nhưng vẫn chưa chân chính đánh mất mình, cũng không phải bị tâm ma khống chế tình huống, sớm muộn gì nàng hồi tỉnh ngộ. Lần này quá đáng tiếc, hắn ma tộc vừa mới có một vị trẻ tuổi thần cấp cường giả có thể đang ở trên mảnh đại lục này đặt chân một đoạn thời gian, nói cách khác, ta là có thể đem nàng mạnh mẽ mang về. Dịch Thần vẻ mặt tích sắc, thần tình cũng có chút cô đơn cùng phiền muộn. Sau này còn có cơ hội. Đoan Mục Tiên Nhi nói, Võ Thần Giáo Hoàng Thanh Sĩ quân đoàn, ngoại trừ cấp cho Võ Thần Giáo Hoàng chấp hành một ít cường giả vô pháp đi làm nhiệm vụ ngoại, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu chính là đối kháng những thế lực lớn khác tuấn kiệt. Đông Phương Thải Hòa hôm nay là ma tộc tối coi trọng tuấn kiệt một trong, sau này không thể thiếu muốn ta chạm mặt. Trên chiến trường chạm mặt, Dịch Thần trên mặt khổ sắp càng đậm nặng. Hai ngày, thoáng một cái đã qua. Giáo Hoàng cường giả đúng hẹn đả thông không gian thông đạo, một vị thần cấp cường giả tới đón mọi người phản hồi. Bất quá, khi vị này thần cấp cường giả biết được nơi này đã không có này kỳ dị ba động sau, hắn đi ra không gian thông đạo, đích thân thể nghiệm qua sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Đại hỉ qua đi, hắn vẫn trước mang thanh sĩ quay trở về Võ Thần Đại Lục nghìn đảo loan truyền tống sân rộng. Nhìn thấy Dịch Thần, một đám giáo hoàng cường giả sắc mặt đều không giống nhau. Chi nhánh nhân tộc cường giả, mỗi chỉ cau mày, trên mặt vẻ thất vọng lấy che giấu. Rất rõ ràng, hắn càng hy vọng Dịch Thần chết ở ma tộc tuấn kiệt chiến trận dưới, mà không phải bình yên trở về tiếp tục đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn. Đại Ti dụ thì có vẻ thật cao hứng, hắn nói, ngươi chém giết rất nhiều ma tộc tuấn kiệt, đủ để chứng minh ngươi cũng không phản bội chi tâm, đồng dạng cũng chứng minh rồi ngươi đối với ta Võ Thần Giáo Hoàng trung tâm, ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn, ta cũng có lý do tin tưởng, do ngươi trưởng quản thanh sĩ quân đoàn, có thể ta Võ Thần Giáo Hoàng làm ra càng nhiều lớn hơn công hiến. Dịch Thần không nói gì, chỉ là ôm quyền, hơi không người, hướng Đại Ti dụ thi lễ. Về phần cái khác giáo hoàng cường giả, hắn chắc là sẽ không hiểu. Đại Ti dụ đại nhân, phía đại lục hôm nay đã không có kỳ dị ba động, bất luận kẻ nào đều có thể ở bên kia lâu dài đặt chân. Vị kia đi đón thanh sĩ trở về cường giả, đối với Đại Ti dụ bẩm báo. Nga. Đại Ti dụ mắt híp một cái, hắn cùng các vị giáo hoàng cường giả vậy, đầu tiên là đại hỉ, sau đó lại hầu như đồng thời nhìn về phía Dịch Thần. Mọi người nghĩ, phía đại lục loại biến hóa này, 89 phần 10 cùng Dịch Thần hữu quan. Kỳ thực, giáo hoàng cường giả đã sớm biết, phía đại lục nhất định có cái gì cổ quái, chỉ bất quá hắn vô pháp tại nơi phiến trên đại lục đặt chân, cũng thì không bao giờ đi thăm dò chứng. Đây là chuyện tốt. Đại Ti dụ lên tiếng, hắn nói, kể từ đó, ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất, đem phiến trên đại lục thần thạch khai thác đi ra, bất quá tin tức này không cho phép bất luận kẻ nào ngoại chuyện, người vi phạm cách sát vật luận. Đại Ti dụ cũng biết, mặc dù là hạ giết chết lệnh, việc này cũng vô cùng có khả năng tiết lộ ra ngoài, cho nên dưới mắt nhiệm vụ, sớm một chút đã qua khai thác thần thạch, cũng tại nơi phiến trên đại lục bố trí một phen. Sau đó, một vị giáo hoàng cường giả mang thanh sĩ trở về đại lục, phản hồi thanh sĩ quân đoàn đại doanh. Làm khen thưởng, cũng là một loại thái độ, Đại Ti dụ cho Dịch Thần một lần quan tưởng thiên bi cơ hội. Lấy Dịch Thần lần này đối với Võ Thần Giáo Hoàng cống hiến, thu được quan tưởng thiên bi cơ hội cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không phải Dịch Thần, Võ Thần Giáo Hoàng đã giống như bỏ qua phiến đại lục, bỏ qua phiến trên đại lục thần thạch. Có chút chi nhánh nhân tộc Ti dụ vẫn chưa đối với Dịch Thần quan tưởng thiên bi đưa ra dị nghị, nhưng cũng kiến nghị để lần này quan tưởng thiên bi thành kẻ sĩ sổ tăng một ít. Nói cách khác, mọi người nghĩ hẳn là mở rộng khen thưởng phạm vi, không thể chỉ khen thưởng Dịch Thần một người. Đại Ti dụ cũng không tiện cự tuyệt, cái này cũng không phải rất hợp lý, cũng không nhất quy củ kiến nghị, bất quá hắn cũng để cho một bộ phận thuần túy nhân tộc thanh sĩ thu được quan tưởng thiên bi cơ hội. Kể từ đó, lần này đi giáo hoàng thần điện 10 lâu quan tưởng thiên bi thanh sĩ, từ một người tăng đến 30 mấy người, Đoan Mục Tiên Nhi cùng thanh sĩ cường giả tự nhiên đều ở đây kỳ liệt. Biểu hiện đối với Dịch Thần phá lệ khen thưởng cùng coi trọng, những người khác đều chỉ có 3 ngày quan tưởng thiên bi thời gian, Dịch Thần còn lại là 5 ngày. Chương 375, quan thiên bi. Xác định đầu phiếu. Võ Thần Giáo Hoàng tổng giáo thần điện 10 lâu, một mảnh xem rất rộng sưởng trong không gian. Một khối cao chừng 100 trượng, bề rộng chừng 30 trượng thật lớn tấm bia đá, đứng vững ở giữa, thấu tang thương phong cách cổ xưa khí tức. Tấm bia đá mặt ngoài, phù văn chú văn rậm rạp, phiền phức không gì sánh được, lại nhìn như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không gì sánh được huyền ảo. Tấm bia đá dưới, có một đường kính ước 200 trượng nửa cung tròn thạch cầu, phản phất bị tấm bia đá chấn áp phần mộ. Tại đây phiến lâu vũ trong không gian, còn có thật nhiều giáo hoàng thần cấp cường giả, hắn mặt hướng tấm bia đá, ngồi xếp bằng, yên lặng quan tưởng. Bia đá kia đó là Võ Thần Giáo Hoàng lập giáo căn bản, cũng là Võ Thần Giáo Hoàng là tối trọng yếu truyền thừa chí bảo. Đúng là có khối này thiên bi, Võ Thần Giáo Hoàng có thể bồi dưỡng được càng nhiều hơn cường giả, có thể hấp dẫn người nhiều hơn tộc cường giả. Quan thiên bi, ngộ đại đạo. Dịch Thần đã tới một lần, đối với khối này thiên bi tác dụng, hắn vẫn rất rõ ràng. Không nên chỉ điểm, đi tới nơi này sau, hắn liền tìm một chỗ không có người, khoanh chân ngồi xuống, ngưng mắt quan vọng. Đoan Mục Tiên Nhi cũng là lần thứ hai tới, nàng vẫn như cũng là ngồi ở Dịch Thần bên người. Cùng lần trước lúc tới bất đồng, hôm nay Đoan Mục Tiên Nhi đã thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, nàng là lấy thiên giới cường giả chuyển thế thân phận lần nữa quan tưởng thiên bi. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không thể khiến nàng cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cũng sẽ không để thực lực của nàng trong nháy mắt tăng vọt, lại làm cho nàng có cao hơn nội tính, phong phú hơn kiến thức. Hôm nay bia thực sự là kỳ bảo nhất kiện, như vậy kỳ bảo, sợ là ở thiên giới cũng rất hiếm thấy, đặt ở hạ giới, chỉ là để hạ giới tu sĩ mượn thử lĩnh ngộ đại đạo, thật sự là quá lãng phí. Đoan Mục Tiên Nhi ngồi xuống lúc, trong lòng yên lặng cảm thán, như vậy thiên bi, nếu như có thể cư mình có, thật là nhất kiện chuyện tốt đẹp giường nào nha. Lập tức nàng lại tự giễu cười cười, chớ nói hôm nay bia chính là Võ Thần Giáo Hoàng chí bảo, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào cư mình có, thì là Võ Thần Giáo Hoàng cường giả không ra tăng ngăn cản, chỉ sợ rằng muốn mang đi khối này thiên bi cũng là vào việc. Khối này thiên bi, cố gắng chính là thiên giới đại năng giả cố ý ở lại hạ giới. Nếu là đem chi đưa thiên giới, chưa chắc là phúc, thậm chí có khả năng đưa tới họa sát thân. Tự định giá chốc lát, Đoan Mục Tiên Nhi không có lãng phí thời gian, lập tức thu nhiếp tinh thần, bắt đầu chăm chú quan tưởng. Có trí nhớ của kiếp trước làm chỉ đạo, nàng tin tưởng vững chắc lần này quan tưởng thu hoạch, không chỉ có nếu so với lần trước đại, hơn nữa sẽ lớn hơn nhiều. Nhìn trời bia quan tưởng, cũng không phải là người người đều có thể thu được cực đại đề thăng, càng không phải là tới số lần nhiều, lấy được đề thăng là hơn. Ở chỗ này muốn thu được thu hoạch cùng đề thăng, chủ yếu nhìn còn là một người ngộ tính cùng cơ duyên. Coi như là này năng lực lĩnh ngộ, cảnh giới đều cực cao thần cấp cường giả, hắn ở chỗ này ngồi xuống chính là vài quan âm, lấy được đề thăng cũng là thập phần có hạn. Mà có chút ngộ tính rất cao, cơ duyên cũng đến người, hắn chỉ cần nhìn trời bia quan tưởng một lần, thường thường là có thể đạt được trọng đại đề thăng. Tỷ như lão Ngưu chính là như vậy, hắn mượn lần kia quan tưởng thiên bi, rút ngắn lĩnh ngộ đại đạo thời gian, nhất cử tấn cấp đại đạo cảnh. Trải qua vô số năm kinh nghiệm tích lũy, giáo hoàng cường giả phát hiện, trước sau hai lần quan tưởng thiên bi thời gian không thể khoảng cách quá ngắn, liên tục quan tưởng cũng chỉ đối với số rất ít người hữu dụng. Số rất ít người, thường thường mấy nghìn năm mấy vạn năm hết tiết đến cũng được vừa thấy. Cũng chính là bởi vì cái này, giáo hoàng cường giả sẽ không tùy ý mọi người nhiều lần tới quan tưởng thiên bi, mặc dù có người rõ ràng làm ra kiệt xuất cống hiến, cũng phải đợi một đoạn thời gian sẽ bị an bài tới nơi này tu luyện. Đang ở quan tưởng thiên bi ngày thứ 3 chi sơ, Đoan Mục Tiên Nhi thành công tấn cấp võ tướng kỳ. Làm cho bội cảm kinh ngạc, nàng ngưng luyện ra võ tướng, cũng là một đóa màu sắc rực rỡ liên hoa. Bất quá, thanh sĩ quân đoàn thanh sĩ rất nhanh thì bình thường trở lại, bởi vì tất cả mọi người nhớ lại, Đoan Mục Tiên Nhi đạt được khối kia kỳ dị tinh thạch sau, là có thể đem thân thể tan ra một đóa khổng lồ xinh đẹp màu sắc rực rỡ liên hoa. Hôm nay nàng đem mình võ tướng ngưng luyện thành màu sắc rực rỡ liên hoa, cũng liền cũng không lấy hiểu. Đây là nàng thích chưa chắc chính là thích hợp nhất của nàng, nhưng nàng không thích thì là tuyệt đối không thích hợp của nàng. Còn có đại khái một ngày, Đoan Mục Tiên Nhi tự nhiên sẽ không bởi vì cảnh giới đột phá, liền đình chỉ lần này nhìn trời bia quan tưởng. Nàng tấn cấp võ tướng kỳ động tĩnh, rất nhanh yên tĩnh, bất quá, mọi người vẫn chưa thái bình bao lâu, lại có người tấn cấp võ tướng kỳ. Lúc này đây tấn cấp, còn lại là đồng dạng cường giả chuyển thế Tịch Vũ. Hắn cùng với Đoan Mục Tiên như vậy, trước khi đều là đến võ phách kỳ giả ở phong cảnh giới, hắn đột phá cần chỉ là một cơ hội, lần này quan tưởng thiên bi thì là được hắn cơ hội. Tịch Vũ ngưng luyện ra võ tướng, cũng là người to lớn hình thái, bất quá rõ ràng không có dịch thần võ tướng thần kỳ như vậy mạnh mẽ như vậy. Đến hôm nay, đang ở thanh sĩ quân đoàn trong, có 3 vị thuần túy nhân tộc thanh sĩ cường giả lên cấp võ tướng kỳ, cái này nhất định sẽ để chi nhánh nhân tộc áp lực đại tăng. Thuần túy nhân tộc nếu là thật có thể đoàn kết nhất trí, chỉnh thể thực lực tuyệt đối viễn siêu bất kỳ một cái nào chi nhánh nhân tộc. Thuần túy nhân tộc có thể đang ở võ thần giáo hoàng hưởng thụ ưu đãi, vẫn cầm giữ đại ti dụ vị trí, cũng không phải là không có đạo lý. Chi nhánh nhân tộc tu sĩ, có lẽ sẽ bởi vì gồm nhiều mặt chủng tộc khác huyết mạch, mà thu hoạch được một ít thần thông dị bẩm, nhưng ngộ tính của hắn lại phổ thông muốn thấp hơn thuần túy nhân tộc. Thanh sĩ quân đoàn trong so sánh thực lực, cũng đã để chi nhánh nhân tộc càng thêm bức thiết muốn đang ở trước mặt bóp méo tổ chế, bởi vì hắn không thể trông cậy vào hậu bối người. Hôm nay hắn nếu thì không cách nào cải biến tổ chế, cùng dịch thần cái này một nhóm thuần túy nhân tộc thanh niên cường giả đến thần cấp, hắn đem càng thêm vô lực cải biến cục diện. Ngày thứ 3 thời gian, thoáng một cái đã qua, mọi người đều có chút tiến bộ, bất quá, ngoại trừ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Tịch Vũ ở ngoài, vô thanh sĩ tấn cấp, tuy rằng đến nơi này 30 mấy vị thanh sĩ đều là cao giai võ phách kỳ cảnh giới. Ngoại trừ dịch thần ở ngoài, còn lại thanh sĩ toàn bộ bị đuổi về thanh sĩ quân đoàn đại doanh. Dịch thần còn có 2 ngày quan tưởng thiên bi thời gian. Phía trước 3 ngày, hắn cũng không quá tiến bộ lớn, hắn tu chính là thiên đạo, khối này thiên bi đối với hắn lĩnh ngộ thiên đạo cũng có ban trợ, bất quá hắn rất đang ở thiên đạo tu luyện vẫn đột nhiên tăng mạnh. Thiên đạo nếu so với đại đạo thâm ảo hơn. Đại đạo phép tắc cùng áo nghĩa chỉ là một loại, thiên đạo cũng rất toàn diện, vô số đại đạo tụ hợp ở chung với nhau phép tắc cùng áo nghĩa. Từ ngày đầu tiên bắt đầu, khối kia thiên bi ở trong mắt dịch thần sẽ không đoạn bày biện ra các loại hình ảnh, này nhìn như rất bình thường hình ảnh trong, đều là ẩn chứa thiên địa tự nhiên phép tắc cùng áo nghĩa. Hắn cần ghi khắc những hình ảnh kia, cũng làm cho chi hình thành liên quan, còn muốn ra dĩ diễn cùng lĩnh ngộ. Dần dần, hắn đã minh bạch, cấp thấp tu sĩ chỉ là mô phỏng theo thiên địa tự nhiên các loại phép tắc cùng áo nghĩa, làm cho chi hình thành pháp thuật vũ khí. Lớp giữa tu sĩ còn lại là mượn với thiên địa tự nhiên lực, hình thành thần thông. Mà cao cấp tu sĩ cũng là nắm trong tay thiên địa tự nhiên lực, làm cho chi tự mình sử dụng, mặc cho tự mình điều khiển cùng rơi. Cho tới bây giờ, dịch thân bực này cảnh giới, hẳn là chỉ là trung đẳng tu sĩ thủy bình. Thân cấp cường giả nhưng miễn cưỡng rốt cuộc cao cấp tu sĩ. Này có thể đem thiên địa tự nhiên lực dung nhập tự thân, để mình tựa như nhất phương thiên địa cường giả, có thể được cho chân chính nhân vật lợi hại, cường giả như vậy rơi giới không có, chỉ có thể tồn tại ở thiên giới. Đây là một cái bất kỳ tu sĩ nào đều tuần hoàn con đường tu luyện, vô luận mọi người tu luyện thế nào, lấy loại nào pháp môn loại nào hình thức tu luyện, đều trốn không ra phạm vi này. Rất nhiều người khăng khăng một mực, đều là đi đường nhỏ, cuối cùng thành tựu hữu hạn. Rất nhiều người đều không thể minh bạch đạo lý này, nhìn thấu cái này huyền cơ, thì là cùng cảnh giới cao thời gian hiểu, cũng chỉ có thể không làm gì được, bởi vì hắn đã không có quá nhiều thời gian. Càng sớm minh bạch điểm này, đối với tu sĩ tự nhiên càng tốt, đây đối với tu sĩ tạo chính xác tu luyện quan niệm, có cực đại tác dụng. Có người chỉ là nghe nói như vậy huyền cơ, không có thân thể sẽ trôi qua minh bạch chỉ là giả minh bạch, tu sĩ tầm thường rất giống dịch thần như vậy, tuổi còn trẻ liền rõ ràng thể hội qua, thật sự hiểu điểm ấy huyền cơ. Phía sau 2 ngày, dịch thần như cũng không có cảm giác được tiến bộ rõ ràng. 5 ngày, thoáng một cái đã qua. Từ tổng giáo thần điện 10 lâu đi ra lúc, dịch thần đang ở lầu 9 gặp đại ti dụ. Đây cũng không phải là vô tình gặp được, đại ti dụ chắc là cố ý ở đây chờ hắn xuống tới. Đem dịch thần đưa gian dành riêng cho đại ti dụ trong tinh thất, đóng cửa phòng, mở ra cấm trận, đại ti dụ nói, rất dễ là có thể đoán được, ngươi lần này tại nơi phiến trên đại lục nhất định không hề tiểu thu hoạch, bất quá, những thứ này là thuộc về của cá nhân ngươi cơ duyên, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi nói ra tới hoặc giao ra đây, cái khác giáo hoàng cường giả cũng không phải làm như vậy, chỉ là trên người ngươi giấu bảo bối càng nhiều, lại càng dễ dẫn tới sự chú ý của người khác, để cho người khác sinh ra ý đồ bất lương tới, cái này tự ngươi sau này phải cẩn thận nhiều hơn.